Nhạc Dương khẽ mỉm cười, không cần phải nhiều lời nữa. Có hệ thống tại người, không được cái tiên, chẳng phải là có vẻ rất không con bài. Tuy rằng cái hệ thống này, xem ra cũng không thế nào có con bài dáng vẻ. Người sư mẫu kia ngươi đây, ngươi đạo là cái gì? Cũng là thành tiên sao? Dương Quá rất tò mò, sư phụ cùng sư mẫu người lợi hại như thế, đi, đều là cái gì đạo? Đông Phương Bạch lắc lắc đầu, ta không trở thành tiên, ta cũng không cái gì đạo, nếu thật sự nói có đạo lời nói, vậy thì là có thể vẫn có thể đuổi theo sư phụ ngươi bước chân đi. Dương Quá tặc lưỡi, liếc mắt một cái Lý Mạc Sầu, xem, đây mới là giang hồ nhi nữ nên có biểu lộ phương thức mà, trước ngươi tự biên tự diễn cái kia gì đó bên hoa dưới ánh trắng thể non hẹn biển, quả thực yếu vãi. Lý Mạc Sầu vẻ mặt có chút phức tạp liếc mắt nhìn Dương Quá, rõ ràng chính mình mới vừa bị đối phương một chiêu đánh bại, bị ngược có chút thảm, nhưng chẳng biết vì sao, rõ ràng bị hắn treo lên đánh, trong lòng nàng trái lại thăng không nổi mảy may oán hận. Thậm chí, sâu trong nội tâm, còn mơ hồ có chút chờ mong, còn muốn lại tới một lần nữa. Sau đó, nàng không tự giác kẹp chặt hai chân. Tiểu Long nữ một mặt bình thản nhìn mấy người trò chuyện, từ đầu đến cuối, giống như một cái quá khách, chút nào tham dự cảm không có. Nàng chuyến này xuống núi, chính là thế sư phụ báo thủ. Nhưng lão già điên kia Âu Dương Phong sớm không biết chạy đi nơi đâu, căn bản không thể nào tìm lên. Vì lẽ đó tự xuống núi tới nay, nàng đều là lung tung không có mục đích theo Nhạc Dương đoàn người tiến lên, ngược lại không tìm được người, vậy hay cùng đại bộ đội đi là được rồi. Cho tới cái gì có nói hay không, nàng nghe không hiểu, cũng không có ý định làm bộ rất hiểu. Vì lẽ đó, vẫn là giữ yên lặng đi. Bị Dương Quá sửa chữa một trận, Lý Mạc Sầu đón lấy thành thật rất nhiều, có lúc bị Dương Quá đôi trên vài câu, nàng còn có thể có chút thật không tiện hé miệng nở nụ cười, làm cho Dương Quá không thể giải thích được. Đúng là Đông Phương Bạch, đăm chiêu địa ở trên người của hai người nhìn nhiều mấy lần. Hai người này, tuổi tác chênh lệch, tựa hồ có hơi đại a. Có điều vừa nghĩ tới bọn họ võ giả thân phận, ngược lại cũng không phản đối cười cợt. Vào tiên thiên, tuổi thọ có thể đến 150 năm, dựa theo Nhạc Dương lời giải thích, nếu là đột phá tới võ đạo tông sư cảnh giới, tuổi thọ càng có thể nhiều đến hơn 200 tải. Tu vi càng cao, ở không thương tới tự thân căn cơ tình huống, tuổi thọ liền càng lâu dài, mười mấy tuổi tuổi tác chênh lệch cũng có thể trực tiếp quên. Có điều chính mình vị này tiểu hầu gái có vẻ như có ý định, nhưng Dương Quá nhưng là không hề phương diện này ý tứ, tương lai làm sao, tạm thời còn không nhìn ra cái gì manh mối. Đoàn người tuấn nam mỹ nhân, dọc theo đường đi, thực tại hấp dẫn không ít ánh mắt của người đi đường. Có điều mấy người vừa nhìn chính là giang hồ nhân sĩ trang phục, bách tính bình thường nhìn thấy bọn họ, đa số quan sát từ đằng xa, không dám lên trước. Coi như là tình cờ gặp phải một ít lưu tặc sơn phỉ loại hình, đang nhìn đến Dương Quá cái kia phía sau gánh to lớn quan tài sau, cũng từng cái bỏ đi không tốt ý nghĩ. Như thế một vị gánh quan tài chung quanh tán loạn mấy nhân, ai dám trêu chọc? Không nói những cái khác, người ta một ván quan tài hô hạ xuống, liền có thể đập chết một đống người. Này khiến cho Dương Quá có chút buồn bực. Chính mình gánh như thế đáng chú ý quan tài lớn, sao không ai tiến lên hỏi một câu đây? Các ngươi không hỏi, ta cũng không thể lôi kéo cổ họng khắp nơi gọi ta này trong quan tài táng thiên chứ. Như thế tiếp tục làm, ta này táng thiên đại hiệp danh hiệu, khi nào có thể chuyển đi? Đương nhiên, hắn không biết chính là, táng thiên đại hiệp danh hiệu còn không chuyển đi, thế nhưng trong trốn giang hồ, thiểm cam địa giới, một cái con quan tài người danh hiệu đã bắt đầu hướng về chung quanh truyền ra. Một người tuổi còn trẻ thiếu niên lang, con lấy to lớn màu đỏ loét quan tài, từ tây bắc khu vực một đường xuôi nam, thực tại gây nên không ít võ lâm nhân sĩ chú ý. Không ít người, thậm chí là sinh ra hứng thú, muốn tìm tòi hư thực, đối phương con lấy quan tài xuất hành, đến tột cùng chính là cái gì? Vì chết rồi có thể trực tiếp vào quan chôn cất. Tự nhiên, bọn họ đám người chuyến này cũng gây nên đóng quân địa phương một nhánh Mông Cổ quân đội chú ý. Ký luật luật. Ngay ở mấy người một đường xuôi nam, rời đi thiểm cam địa giới lúc, một nhánh Mông Cổ kỵ binh bộ đội chạy nhanh đến, hơn ngàn người Mông Cổ kỵ binh đại đội che kín bầu trời, chen lẫn chiến mã tiếng hí, đem mấy người hoàn toàn vây quanh lên. Đại Hán có lệnh, bất kỳ người Hán, không cho nằm gì, người trái lệnh, ngay tại chỗ chém giết. Kỵ binh đại đội bên trong, một tên hiểu được tiếng Hán Mông Cổ quân nhân dục ngựa nhảy ra, trong tay mã tấu chỉ vào Nhạc Dương mấy người, trầm giọng nói: Ta Mông Cổ đế quốc đối với các ngươi người Hán không tốt sao? Các ngươi nhưng còn muốn phản quốc Nam Thiên? Phản quốc? Nhạc Dương xoa xoa lỗ tai, cảm giác nghe lầm bình thường. Kẻ xâm lấn trách cứ dân bản địa phản quốc, này buồn cười sao? Thực này có ngàn người kỵ binh đại đội, Nhạc Dương sớm liền biết rồi. Đừng nhìn bọn họ một đường đi tới cũng là như vậy mấy người, nhưng Đông Phương Bạch trong tay, nhưng là nắm giữ một nhánh không kém trinh sát sức mạnh, vì lẽ đó này cô Mông Cổ kỵ binh triệu tập lúc, nàng cũng đã biết được tin tức. Nhưng ngay cả như vậy, Nhạc Dương cũng không có muốn trốn dự định. Ngàn người bộ đội mà thôi, thực sự không được, giết tới là được rồi. Vừa vặn, bước đi quá chậm, làm điểm chiến mã kỵ kỵ cũng không sai. Chương 125, ta ở giết người, các ngươi nhưng ở cắt cỏ. Nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí Mông Cổ quân đội, Nhạc Dương vẻ mặt bình thản. Đem đường tránh ra, ta không làm khó dễ các ngươi. Hắn nói ngữ khí quá mức hời hợt, làm cho cái kia ra mặt giao thiệp Mông Cổ sĩ quan trong lúc nhất thời hoài nghi mình nghe lầm. Quay đầu lại liếc mắt nhìn phe mình hơn 1000 binh mã, sau đó, ánh mắt của hắn lại lần nữa rơi vào Nhạc Dương trên người. Ngươi xác định, nói có đúng không làm khó dễ chúng ta? Đúng. Nhạc Dương cười nhạt gật đầu, ta gần nhất ở tu thân dưỡng tính, có đoạn thời gian không giết người, ngươi như hiện tại dẫn người rời đi, ta coi như chưa từng thấy các ngươi. Ha ha. Nhạc Dương vừa nói như thế, cái kia hiểu được tiếng Hán Thảo Nguyên sĩ quan nhất thời cất tiếng cười to, hắn như thế nở nụ cười, bốn phía Thảo Nguyên kỵ binh cũng theo thô lỗ nở nụ cười. Tự bọn họ Mông Cổ đế quốc từ Thảo Nguyên quật khởi tới nay, từ trước đến giờ là không gì không đánh được đánh đâu thắng đó, xưa nay đều là người khác sợ hãi bọn họ, chưa từng có quá hôm nay như vậy, bị người xem thường. Hảo luôn khó khuyên muốn chết quỷ, các ngươi nếu đuổi tới chịu chết, vậy ta liền không ngăn cản. Cái kia Mông Cổ sĩ quan đối với nhà Hán văn hóa đúng là rất tinh thông, khẽ thở dài một hơi, sau đó giơ tay, hướng về phía sau vẫy vẫy. Sảng. Trường đao ra khỏi vỏ âm thanh liên tiếp, loại kia kim loại va chạm cảm xúc ở trống trải hoang vu trên có vẻ đặc biệt rõ ràng. Mã tấu ra khỏi vỏ, cao nhất hơn 10 người thảo nguyên kỵ binh vung vẩy trường đao, ô ô cặn bã khởi động chiến mã, một mặt dữ tợn mà lại hưng phấn hướng về Nhạc Dương mấy người nhanh trùng mà đi. Bọn họ yêu thích loại này cảm giác, yêu thích loại này rụt ngựa lao nhanh, sau đó một đao chém xuống đầu kẻ địch thoải mái cảm, nhìn kẻ địch chết không nhắm mắt tuyệt vọng cùng sợ hãi, loại kia cảm giác thành công, quả thực làm người say mê. Công tử, nếu không ta đến. Nhạc Dương bên cạnh, Lý Mạc Sầu lúc này chính đánh một cái ô giấy dầu, vì là Nhạc Dương che chắn mặt trời. Thanh Cửu hầu gái, những ngày qua, nàng rất nhanh liền tiến vào nhân vật, càng là rất rõ ràng, đám người chuyến này bên trong, Nhạc Dương mới thật sự là người dẫn đầu. Bởi vậy, bưng trà rót nước, bung dù che nắng cái gì về vặn, nàng làm so với ai khác đều chịu khó. Xem ra ngươi muốn biểu hiện một chút, vậy thì đi thôi. Nhạc Dương gật gật đầu, lơ đến nói, một ít phổ thông kỵ binh thôi, dù cho là ở bách tính trong mắt sợ như sợ cọp mông cổ kỵ binh, ở trong mắt Nhạc Dương cũng cùng người bình thường không khác nhau gì cả. Ở không cách nào tập kết tạo thành quy mô lớn kỵ binh quân đoàn trước, chỉ cần ngàn người kỵ binh đại đội, ở trong mắt hắn không hề một điểm lực uy hiếp. Ha, được rồi, Nhạc Dương cho phép. Lý Mạc Sầu vui vẻ nở nụ cười một tiếng, những ngày qua làm hầu gái, nàng nhưng là biệt không ít khí, hôm nay hiếm thấy có không sợ chết đưa tới cửa, vừa vặn nắm đến chút giận. Sướng cười một tiếng, chỉ thấy nàng dưới chân một bước, đột nhiên mấy thiểm, đã nhảy vào kéo tới kỵ binh trong chiến trận, trong tay ô giấy dầu né qua, chỉ nghe xì xì một trận tiếng gió, sau đó hơn 10 cái hán tử bưng hết hầu, lộn một vòng từ trên chiến mã rơi xuống. Lý Mạc Sầu giơ tán nhọn trên vết máu, trước bị Dương quá đạp lên trong đất lòng tự tin nhất thời lại khôi phục lên. Đánh không lại Nhạc Dương bọn họ, lẽ nào còn không đánh lại một đám tiểu lâu la? Hắc. Tâm tình thật tốt bên dưới, Lý Mạc Sầu lòng tự tin tăng cao, sau đó cũng không giống nhau, không chờ đối diện kỵ binh có phản ứng gì, thôi thúc khinh công thân pháp, thân hình loáng một cái, liền vọt vào đối diện kỵ binh quân trong trận. Chỉ thấy nàng một thanh ô giấy dầu ở trong tay trên dưới tung bay, cấp tốc xoay tròn bên trong, đã hóa thành một đoàn con quay cũng tự toàn quang, này một đoàn toàn quang phiêu tới chỗ nào, nơi đó chính là một mảnh tiêu thảm, toàn quang rời đi, cũng chỉ còn sót lại một chỗ thi thể. Xích Luyện Tiên Tử chi danh, xem ra vẫn đúng là không phải thổi ra. Dương Quá xem âm thầm gật đầu, trước một chiêu đánh bại đối phương, đối với người giang hồ này gọi Xích Luyện Tiên Tử sư bá, trong lòng hắn là có chút xem thường. Nhưng hôm nay nhìn thấy đối phương cái kia đại khai sát giới bóng người sau, cái kia cố xem thường ý nghĩ bị hắn bỏ đi. Có thể ở trong võ lâm kiếm ra to lớn tên tuổi, quả nhiên đều là có chút bản lĩnh thật sự. Luận trong nháy mắt lực bộc phát, Lý Mạc Sầu sắc thực không bằng chính mình, nhưng luận thực lực tổng hợp, đối phương hơn mình xa. Chính mình trước có thể thắng lợi, vẫn là thủ xảo. Lý Mạc Sầu giết chóc tốc độ rất nhanh, cái kia lập lòe hàn mang kim loại tán nhọn, giờ khắc này giống như lưới hái của tử thần, nơi đi qua nơi, người ngã ngựa đổ, khắp nơi là thi thể. Một đám thảo nguyên kỵ binh, xem ra nhân số tuy nhiều, nhưng trường đao trong tay vung dậy, căn bản theo không kịp đối phương thân pháp tốc độ di động, chỉ có thể từng cái ngước cổ, bị Lý Mạc Sầu tiện tay đâm thủng. Trong chớp mắt, kéo dài mấy dặm thảo nguyên kỵ binh đại đội, liền tại đây hoang vu trên, lưu lại hơn 100 bộ thi thể. Thời khắc này, này có tới hơn ngàn người đội ngũ càng ở trong chốc lát liền bị giết đến một trận hô cha gọi mẹ, cướp thiên hô địa hét thảm, từng cái kỵ binh trong lòng kinh hoàng, bắt đầu chạy tán loạn. Bọn họ quen thuộc đánh đâu thắng đó, quen thuộc đánh thuận gió trận, hiếm thấy gặp phải một lần một phương diện bị giết chóc tình huống, nhất thời, ý chí chiến đấu liền bắt đầu tan rã rồi. Gà đất chó sành, không đỡ nổi một đòn. Lý Mạc Sầu cười lạnh một tiếng, cũng không có truy kích người khác, mà là một tay nhấc theo tên kia tinh thông tiếng Hán Mông cổ sĩ quan đi đến Nhạc Dương trước mặt, một mặt vẻ đắc ý, càng là có chút khiêu khích liếc Dương Quá một ánh mắt. Bổn tiên tử một người có thể giết xuyên một nhánh ngàn người kỵ binh đại đội, ngươi Dương Quá được không? Dương Quá ánh mắt chuyển hướng một bên, trong lòng hắn rất rõ ràng, hắn không được. Cấp mô công tuy mạnh, nhưng nội lực nhưng không đủ để làm mình triển khai nhiều lần. Nếu là những con này nguyên kỵ binh tử chiến không lùi kéo dài khoảng cách chơi cưỡi ngựa bắn cung chiến thuật, nói không chắc thật có thể đem hắn dây dưa đến chết. Hảo ngôn khó khuyên muốn chết quỷ, câu nói này, trước ngươi xác thực nói không sai. Nhìn bị Lý Mạc Sầu giẫm trên đất khôi ngô đại hán, Nhạc Dương túi đầu hỏi, ngươi tên gì? A Ngọa, đại nhân, ta tên A Ngọa. Thảo nguyên người luôn luôn sùng bái cường giả, thực lực vi tôn. Dù cho Nhạc Dương mọi người vừa nhìn chính là người Hán, nhưng hắn vẫn là theo bản năng xưng hô đối phương vì là đại nhân. Nay vẫn là hắn lần thứ nhất gặp phải như thế lợi hại người Hán, nguyên bản ở hắn trong ấn tượng gầy yếu nghe lời người Hán, lúc này ở trong mắt hắn, dường như đột nhiên mở con mắt ra hùng sư, quả thực lật đổ hắn ba quan. A Ngọa, rất tốt ký tên. Nhạc Dương gật gật đầu, ngữ khí bình thản, đời sau, đầu cái thật thai đi. Nhạc Dương vừa nói như thế, Lý Mạc Sầu lập tức hiểu ý, giơ tay một trường gỗ ra, nhưng nghe một trận xương cốt tiếng vỡ nát vang lên, đối phương thiên linh cái trực tiếp bị đập nát. Lý Mạc Sầu đang muốn tranh công lúc, đã thấy Nhạc Dương thân hình loáng một cái mà lên, sau đó, ở trong hư không xẹt qua chín đạo tàn ảnh, càng hướng về những người tán loạn thảo nguyên kỵ binh đuổi theo. Mà cũng là ở hắn lên đường trong nháy mắt, Đông Phương Bạch cái kia bạch y khuynh thành bóng người cũng là di chuyển, mấy cái lấp lóe, cũng đã đến ngoài trăm bước. Sau đó, kiếm khí như rồng, đầy sao lấp lóe, dài hơn 10 trượng kiếm khí, như cầu vồng nối tới mặt trời, mang theo làm cho người kinh hãi sắc bén hàn mang cùng với kinh thiên kiếm ý, một kiếm chém ngang mà ra, nơi đi qua nơi, như bẻ cánh khô, người ngựa đều loạn. Số lượng hàng trăm ngân châm, như hàn tinh tỏa ra, như sao băng rơi xuống, mỗi một đạo ngân châm sẽ qua, thì sẽ có một bộ thân thể máu thịt bị xuyên thủng. Lý Mạc Sầu xem trợn mắt ngất ngụm, ta trước là ở giết người, các ngươi hiện tại là ở cắt cỏ. Chương 126, các ngươi có ngựa, chỉ ta không mã. Nhạc Dương cùng Đông Phương Bạch hai người, đi đột nhiên, trở về cũng rất nhanh. Không tới nửa ly trà thời gian, liền đạp lên một chỗ thi thể trở về. Bản đến giết chóc những người này, căn bản dùng không mất bao nhiêu thời gian, nhưng chủ yếu là những người này chính là kỵ binh, truy sát lên tiêu hao một ít thời gian. Công tử, tiểu thư. Lý Mạc Sầu tràn đầy kính nể nhìn đâm đầu đi tới hai người, trong lòng có chút sợ hãi. Hai người này, thật lớn sát tính. Nàng bị người gọi là Xích Luyện Tiên Tử, lấy giết chóc quen tay vang danh giang hồ, nhưng hôm nay cùng hai vị này ra so ra, vậy thì thật là sách dày cũng không xứng a. Nàng 30 năm qua giết đến nhân số, căn bản không sánh được người ta tiện tay giết chóc một hồi đến nhiều lắm. Ừm. Nhạc Dương gật gật đầu, ánh mắt chuyển động, nhìn Đông Phương Bạch, đã lâu không giết người, trên người ta không dính máu chứ? Đông Phương Bạch khẽ cười nói, không có. Nói tới chỗ này, nàng nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng nặc, nói, còn nhớ trước đây, ngươi mỗi lần giết người xong, trên người đều làm cho đầy người vết máu, mùi máu tanh cách rất xa đều có thể nghe thấy được đây. Ha ha. Nhạc Dương hồi ức một phen chuyện cũ, cũng là cười nói, xem ra những năm này tu luyện vẫn có hiệu quả, tối thiểu không cần mỗi lần giết chóc qua đi cũng phải đổi thân quần áo. Nghe hai người trò chuyện chuyện cũ, Lý Mạc Sầu không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Làm sao cảm giác mình cái này đại ma đầu, cùng hai người so ra, có loại người mới ma đầu đối mặt lao bối ma vương cảm giác đây. Nhạc Dương cùng Đông Phương Bạch hai người chuyện trò vui vẻ, Lý Mạc Sầu một mặt tức ao, Tiểu Long Nữ vẻ mặt lạnh lạnh, đối với Thảo Nguyên dị tộc kỵ binh sinh tử không để ý chút nào. Chỉ có Dương Quá, trong thần sắc né qua một vẻ không đành lòng. Hơn 1000 con sinh mệnh ở trước mắt hắn liền như thế đột nhiên biến mất, đối với rất ít trải qua nơi giết chóc cảnh hắn tới nói, trong lòng dù sao cũng hơi cảm giác khó chịu. Cái kia, sư phụ. Dương Quá có chút chần chờ, nhưng vẫn là mở miệng nói, bọn họ cũng đã chạy tán loạn, vì sao còn muốn chém tận giết tuyệt. Nhạc Dương quay đầu nhìn cái này đệ tử, con mắt ở trên người trên dưới đánh giá một phen, cười nhạt nói, không thấy được, ngươi đúng là có viên nhân từ trái tim. Điểm này, cùng vi sư rất giống. Hắn vừa nói như thế, Đông Phương Bạch không nói gì trợn mắt khinh bỉ, ngươi Nhạc đại công tử diệt người bang phái diệt người tông môn sự tình có thể làm không ít, này cũng cứ gọi là nhân tử. Ma giáo giáo chủ vị trí tặng cho ngươi, đều có chút khó tải. Dương Quá cũng không biết nên nói cái gì là được, ngài này vừa ra tay, hơn ngàn người một cái cũng không để lại người sống, này cùng nhân tử, căn bản liền không dính răng chứ. Nhạc Dương nói, ta biết các ngươi lý giải không được, nhưng sự thực chính là như vậy. Nói, hắn chỉ trên đất những người thân thể đều không thế nào hoàn chỉnh thi thể, lạnh nhạt nói, từ này chút thảo nguyên dị tộc quật khởi, xâm lấn Trung Nguyên tới nay, hơi một tí đồ thành dị tộc, giết chóc vô số. Ta hôm nay giết ngàn người, ngày sau Trung Nguyên đại địa bách tính thậm chí trường giang phía nam bách tính, khả năng liền sẽ thiếu chết mấy vạn người thậm chí mười mấy vạn người. Hiện tại, các ngươi cảm thấy thôi, ta có phải là rất nhân từ? Dương Quá đăm chiêu gật gật đầu, lời của sư phụ, hắn rõ ràng. Sư phụ là cái nhân từ người, nhưng hắn nhân từ là có giới hạn. Hắn chỉ đối với Hoa Hạ bách tính nhân từ, còn xâm lấn dị tộc, chết sống ở trong mắt hắn, dẫn không nổi một tia nỗi lòng gợn sóng. Hay là trăm nghìn năm sau, những này thảo nguyên dân tộc cũng sẽ trở thành ta Hoa Hạ đại địa một phần tử. Nhưng này là sau đó, bọn hắn hôm nay còn chỉ là một đám chỉ biết giết chóc hưởng lạc mà không sản xuất man gì. Đối với người như thế, chỉ có đem bọn họ giết sợ giết phục rồi, bọn họ mới gặp mời ngươi với ngươi, không dám trở lại tùy ý trêu chọc. Nhạc Dương thần sắc nghiêm túc lên, trầm giọng nói, ta chính là phải nói cho những cỏ này người vượng, người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, nếu người phạm ta, đuổi tận giết tuyệt. Hắn đến 1000, ta giết 1000. Hắn đến 1 vạn, ta giết 1 vạn. Lý Mạc Sầu theo bản năng mà hỏi một câu, cái kia nếu tới 10 vạn đại quân đây? Đến 10 vạn. Nhạc Dương cười ha ha, vậy chúng ta trước hết trốn. Nhiều như vậy nhân số, kéo dài ra nhiều đến hơn 10 dặm, ta lại không cần cùng hắn chính diện đánh với, thường thường đánh lén hắn một lần, xem ai trước tiên háo không được. Đông Phương Bạch gật gật đầu, đỉnh cấp võ giả tính cơ động quá mạnh, tùy ý chui vào một ngọn núi, tùy ý nhảy vào một dòng sông, đều có thể khiến mông cổ kỵ binh nhìn mà than thở. Vì lẽ đó, không có cao thủ hộ tống quân đội, đối với tiên thiên võ giả tới nói, thực căn bản không có cái gì lực uy hiếp. Nhạc Dương ngừ một tiếng, nói, vì lẽ đó mỗi lần mông cổ đại quân xuất trình, đều sẽ có không ít thực lực không kém võ giả tùy tùng. Bọn họ không cần ra trận giết địch, chỉ cần kiềm chế trung nguyên các đường cao thủ liền có thể. Nguyên lai tiên thiên, như thế cường sao? Lý Mạc Sầu mặt lộ vẻ chờ mong, nàng khoảng cách đột phá tiên thiên, thực cũng đã đến điểm giới hạn, chỉ cần được Ngọc Nữ Tâm Kinh cái môn này phái cổ mộ cao nhất tâm pháp, nàng liền có chí ít chắc chắn một nửa có thể đột phá. Đến khi đó, chẳng phải là đối mặt vạn người đại quân, cũng có thể nên ngang mà đi. Nhìn thấy Lý Mạc Sầu thần sắc khắc khao, Nhạc Dương cùng Đông Phương Bạch đối diện nở nụ cười. Tiên thiên là rất mạnh, nhưng trung quy cũng có cực hạn. Hai người bọn họ sở dĩ có thể không sợ quân đội, quan trọng nhất chính là tu luyện đỉnh cấp thần công quá nhiều rồi, càng là Cửu Dương thần công mang đến đặc tính, đánh trận chiến đến dài, bọn họ đúng là không sợ hãi chút nào. Sư phụ, lần này chúng ta giết nhiều như vậy thảo nguyên kỵ binh, người Mông Cổ bên kia gặp sẽ không tiếp tục đến gây phiền phức. Khó nói. Nhạc Dương lạnh nhạt nói, bây giờ Mông Cổ đế quốc chính trực thời kỳ cường thịnh, chưa chắc sẽ nuốt xuống khẩu khí này. Có điều lần sau trở lại, nên không chỉ là quân đội, khả năng còn có thể có không ít cao thủ theo đồng thời, vì lẽ đó, dọc theo con đường này tuyệt đối sẽ rất náo nhiệt. Náo nhiệt sao? Dương Quá nuốt ngụm nước bọt, sư phụ đối với náo nhiệt định nghĩa có phải là có chút đi trễ. Như thế tiếp tục quá chậm, chính tốt lắm rồi nhiều như vậy chiến mã, đi thôi, tốc độ có thể mau một chút. Đang khi nói chuyện, Nhạc Dương bay người lên, rơi vào một thất rất là cường tráng khổng lồ ngựa trắng trên. Cái kia ngựa trắng dĩ nhiên không có dây rựa, mà là rất thuận theo tùy ý Nhạc Dương cưỡi lấy, rất hiển nhiên, thân là bản năng của động vật, làm nó rất rõ ràng nhận thức đến trên lưng người, là nó không thể trêu chọc. Đông Phương Bạch Tiểu Long Nữ mấy người lần lượt nhảy lên, rơi vào trên lưng ngựa. Chỉ có Dương Quá, một mặt sầu khổ, mặt ủ mày chau. Hắn mới vừa cũng học sư phụ như vậy, gánh quan tài nhảy vọt đến trên lưng ngựa, còn không ngồi xuống, dưới thân chiến mã trực tiếp hai chân mềm nhũn, bị ép bò ở trên mặt đất. Trên vai hắn gánh quan tài, nặng đến hơn ngàn cân, những này thảo nguyên chiến mã, căn bản không chống đỡ nổi. Sư phụ, ta làm sao bây giờ? Dương Quá khóc không ra nước mắt, các ngươi đều có ngựa, chỉ có ta không mã, đây cũng quá bắt nạt người chứ. Ngươi a, chúng ta kỵ chậm một chút, ngươi ở phía sau theo là được. A. Dương Quá sắc mặt một đổ, sư phụ, ngươi đừng khanh đệ tử a. Ta gánh nó bước đi vẫn được, ngươi để ta chạy đi, này thật sự gặp mệnh chết người. Mệnh bất tử, mệnh bất tử. Nhạc Dương cười ha ha, chờ vi sư truyền cho ngươi một môn thần công, ngươi này kéo dài lực, liền trả sát tăng lên. Chương 127, Đào Đào Hoa, Hoàng Lão Tà. Hơn một canh giờ sau, Dương Quá một mặt thoải mái vận hành dịch cân kinh hành công con đường, vui sướng hắn muốn ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Sư phụ truyền thụ Thiếu Lâm tự trấn phái thần công dịch cân kinh, xác thực cực kỳ bất phàm. Vẹn vẹn tu luyện không lâu, Dương Quá liền cảm giác cơ thể chính mình khí huyết lực lượng tăng lên trên diện rộng, cả người sức mạnh so với trước, mạnh gần như gấp đôi. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả nội lực vận hành cùng với hồi khí tốc độ đều nhanh hơn không ít. Môn thần công này, dĩ nhiên là hiếm thấy nội ngoại song tu công pháp. Đương nhiên, công pháp này, theo Dương Quá, thân thể khí huyết phương diện tu luyện phải mạnh hơn một chút. Càng làm cho Dương Quá cảm thấy thần kỳ chính là, hắn ở gánh quan tài, đi theo sư phụ mấy người phía sau chạy trốn lúc, dịch cân kinh tâm pháp dĩ nhiên sẽ tự động vận chuyển, chữa trị thân thể bề ngoài, thậm chí còn đang không ngừng cường hóa thân thể lực lượng. Thời khắc này, hắn nhìn về phía Nhạc Dương cái kia cưỡi lấy ở trên lưng ngựa bóng người, không khỏi có loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Chính mình vẹn vẹn chỉ là tu luyện dịch cân kinh thời gian ngắn như vậy, liền có rõ ràng như thế tăng lên, như vậy sư phụ lão nhân ra người, kéo dài lực chẳng phải là muốn nghịch thiên lên rồi. Chẳng trách dám nói đến một vạn người giết một vạn người đây, coi như sư phụ không cần nội lực, chỉ bằng vào cái kia dâng trào bảng bạc thân thể khí huyết, cũng có thể đem người tươi sống chém chết. Lý Mạc Sầu xem một mặt tức ao. Dịch cân kinh à, Thiếu Lâm tự chí cao trấn phái thần công, này Nhạc Dương trong tay, dĩ nhiên cũng có. Hắn là làm sao từ Thiếu Lâm tự bên kia chiếm được? Đám kia lão hòa thượng cùng không dễ trêu vô cùng, dù cho là năm đó mạnh như ngũ tuyệt, cũng chưa từng nghe nói có ai chuyên môn chạy đến Thiếu Lâm đi cấp công pháp. Vị này Nhạc đại công tử, chẳng lẽ trước đây là hòa thượng xuất thân? Không nghĩ ra, nàng cũng không nghĩ nữa, ngược lại chỉ cần biết rằng, vị này Nhạc công tử trên người, tuyệt đối có không ít thần công bí tịch liền có thể, người ta tiện tay lộ ra một điểm, liền đủ chính mình ăn miệng đầy nước mỡ. Cái gì cũng đừng nói, hảo hảo hầu hạ là được. Mấy người ngựa để cưỡi thất một đường xuôi nam, Dương Quá ở phía sau một đường chạy chậm, tính ra, chạy đi tốc độ cũng không tính nhanh. Đều là võ lâm nhân sĩ, đoàn người Mạc Thiên ngồi xuống đất, hướng ẩm thanh lộ, mộ túc hoang vu, tình cờ cũng sẽ tiến vào một ít thị trấn nhỏ bên trong ăn chút địa phương mỹ thực, trụ trên một đêm. Khiến Nhạc Dương cảm thấy kỳ quái chính là, từ lần trước giết hơn 1000 Mông Cổ kỵ binh sau, Mông Cổ bên kia liền lại cũng không có người đến quấy rầy. Đúng là Đông Phương Bạch bên kia dò thăm tin tức, có người nói Mông Cổ cao tầng biết được tin tức sau giận tím mặt, có ý định muốn triệu tập đại quân truy sát Nhạc Dương mọi người. Nhưng không biết sao, việc này cuối cùng sống chết mà bay, người Mông Cổ bên kia xem như là ngầm thừa nhận Nhạc Dương mọi người xuôi nam. Đối với này, Nhạc Dương cũng có suy đoán, rất khả năng là Kim Luân Pháp Vương bên kia lên tiếng, vừa mới thuyết phục một đám tiêu căng khó thuần Mông Cổ cao tầng. Đương nhiên, này không phải trọng điểm là Dương Quá phát hỏa. Con quan tài người danh hiệu, xem như là tại Trung Nguyên địa giới triệt để truyền ra. Thậm chí liền ngay cả Giang Nam một ít hai mắt linh thông võ lâm nhân sĩ, cũng chuyên môn lướt qua trường giang, tiến vào Trung Nguyên phúc địa, đến mở mang trong truyền thuyết con quan tài người. Kỳ nhân quái nhân thấy hơn nhiều, nhưng ra ngoài ở bên ngoài còn chuyên môn mang theo cái quan tài chạy khắp nơi kỳ hoa, chưa từng thấy quá. Có điều những người này cũng chỉ là dám rất xa quan sát, không dám phụ cận. Thời đại này, nguy hiểm quá nhiều rồi, hơn 1000 cân quan tài lớn đeo trên người còn mặt không biến sắc cao thủ, không phải là ai cũng có tư cách có thể tiến lên kết giao. Mấy người vừa đi vừa nghỉ hơn nửa tháng, đi đến Trường Giang bờ phía bắc. Sau đó, Nhạc Dương mọi người đi thuyền vào Trường Giang, là đêm trăng sáng giữa trời, gió mát lướt nhẹ qua mặt, nước sông cuộn cuộn, giai nhân làm bạn. Nhạc Dương đột nhiên thi hứng quá độ, cao giọng ngâm tụng lên. Trường Giang cuộn cuộn chạy về đông, sóng vùi dập hết anh hùng. Hắn bên này vừa mới mở ra cái đầu, chợt nghe đến cười dài một tiếng, chen lẫn tiếng đàn vang lên, sau đó có người mở miệng ngâm nói, trăng sáng khi nào có, nâng cốc hỏi thanh thiên. Bất chi thiên thượng cung quyết, kim tịch thị hàn niên. Nhưng là ở ngâm tụng Tô Đông pha cái kia thủ thủy điệu ca đầu. Bài này Bắc Tống thời kỳ Vịnh Nguyệt Từ khúc, truyền tụng độ rất rộng, có người ngâm tụng chẳng có gì lạ, khiến Nhạc Dương kinh ngạc chính là, đối phương thanh âm kia bên trong ẩn chứa mạnh mẽ khí tức. Thiên lý truyền âm. Lý Mạc Sầu sắc mặt sợ hãi biến đổi, nhất thời đứng dậy, hướng về mênh mông nước sông bên trong nhìn lại. Nhưng bốn phía hoàn toàn mờ mịt, căn bản không nhìn thấy bất luận người nào. Có cao thủ đến rồi. Đông Phương Bạch cũng là tức thì đứng dậy, hai tay ôm với trước ngực, tựa hồ là đang chuẩn bị xuất thế. Cái gọi là thiên lý truyền âm, cũng không phải là bên trong loại kia đem âm thanh truyền ra ngàn dặm thần thông, tại đây cái thế giới võ hiệp bên trong, thiên lý truyền âm phương pháp, có thể đem âm thanh truyền ra bên ngoài mấy dặm, đã xem như là nội lực thâm hậu. Càng là nội lực thâm hậu người, âm thanh truyền ra càng xa, âm thanh nghe tới liền càng là nhu hòa, thật giống như tìm thường nói âm lượng bình thường. Ở Nhạc Dương nhận biết bên trong, cái kia ẩn giấu với không biết khu vực người bí ẩn, ngâm tụng thơ từ khí tức ôn hòa, âm thanh dường như hai người cách xa nhau mà ngồi, phần này thủ đoạn, dù cho là bình thường tiên thiên võ giả, e sợ đều không làm được. Nhạc Dương không mở miệng, mà là lặng lặng mà nghe đối phương đem một bài ca khúc ngâm tụng xong xuôi, rồi sau đó mới đứng dậy, ánh mắt hướng về một cái nào đó vị trí nhìn lại. Các hạ nếu đến rồi, sao không hiện thân vừa thấy? Nhạc Dương âm thanh cũng là bình thản ổn định, nhưng dù cho là cách 10 dặm địa, cũng có thể rõ ràng nghe được, khác nào ngay ở trước mặt. Thiên lý truyền âm phương pháp, Nhạc Dương tự nhiên cũng biết, đây cũng không phải là cái gì cao thâm pháp môn, nhưng người bình thường cũng rất ít sử dụng, bởi vì nội lực đạt không tới trình độ nhất định, sử dụng phương pháp này, còn không bằng hét to âm thanh truyền ra xa. Đạo pháp môn này, tạm thời tới nói, trang bức tác dụng lớn hơn nhiều so với nó tính thực dụng. Bình thường lâu năm cao thủ ra trận, cần thể hiện thực lực nhuộm đẫm bầu không khí lúc, mới gặp vận dụng bực này pháp môn. Nghe nói Bắc Địa ra cái rất quỷ quái con quan tài người, ta liền tĩnh cực tự động nghĩ đến nhìn một cái, không nghĩ đến, đúng là gặp phải ngươi như thế cái thú vị thiếu niên lang. Thanh âm kia tiếp tục vang lên, rất là bình tĩnh, nghe không ra cụ thể tuổi tác. Ngươi vừa mời, vậy ta liền lại đây vừa thấy đi. Dứt tiếng, liền không gặp động tĩnh. Nhạc Dương mấy người phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng thấy quần quần nước sông bên trong, bên ngoài mới dặm, một đạo có chút bóng người mơ hồ phút chốc xuất hiện, hai chân giống đạp ở bên trong nước, tắm rửa một thân màu bạc ánh trăng, bước chậm mà tới. Người này khinh công, thực sự đến xuất thần nhập hóa hoàn cảnh, gặp nước không chìm, đạp ở mặt nước như đồng hành đi ở trên đất bằng, nhẹ nhàng khác nào một đạo ưu linh, cũng không lâu lắm, liền rơi vào Nhạc Dương mấy người vị trí trên thuyền lớn. Nhưng thấy người này vóc người cao gầy, mặc một bộ màu xanh trực chế, đầu đội khăn vuông, một bộ ăn mặc tiểu văn sĩ răng rớp. Nhạc Dương nhìn kỹ lại, thấy hắn hình tương gầy gò, phong thái tuyển thoải mái, vắng lặng yên lặng, trầm tĩnh như thần. Có điều trung quy tuổi đã lớn, tóc có chút sáng trắng, khuôn mặt cũng già nua rồi chút. Nhạc Dương đang quan sát đối phương cũng đang quan sát hắn. Sát thực nói, là đang quan sát Nhạc Dương cùng bên cạnh hắn Đông Phương Bạch hai người. Lý Mặc Sầu, Tiểu Long Nữ, Dương Quá ba người, ông lão kia chỉ là liếc mắt một cái liền không còn quan tâm, ánh mắt từ đầu đến cuối đều là ở Nhạc Dương trên người của hai người qua lại băn khoăn. Khoảng cách lần trước Hoa Sơn Luật Kiếm cũng có điều hơn 10 năm thôi, không nghĩ tới, Trung Nguyên đại địa, càng ra hai vị thiên kiều hạng người. Cũng thật là trường giang sóng sau đè sóng trước a. Hừ, còn có thể đi, chí ít sóng trước không có chết ở trên bờ cát. Nhạc Dương thuận miệng tiếp một câu. Chương 128, ra đầu, có thể hay không nói điểm võ đức. Câu nói này, đối với thế hệ trước cường giả tới nói, có thể nói là có chút bất kính. Đối diện cái kia thanh sam ông lão, cũng là sững sờ, nhưng hắn vẫn chưa lộ ra vẻ tức giận, trái lại trên mặt mang theo ý cười, hai tay nhẹ nhàng vỗ một cái. Ha ha, thú vị, làm thật là có hứng thú. Ta hành tẩu giang hồ ít năm như vậy, đã rất lâu không có gặp phải như ngươi như vậy thú vị người. Nhạc Dương khẽ mỉm cười, thử dò xét nói, Đào Đào Hoa, Hoàng lão tà. Thanh sam ông lão gật gật đầu, là ta. Sau đó, hắn đầy hứng thú nhìn về phía Nhạc Dương, đã rất nhiều năm không ai dám gọi ta Hoàng lão tà, tiểu hữu làm thật không sợ ta. Sợ ngươi thì sẽ không mời ngươi lên thuyền vừa thấy. Ha ha. Ông lão cất tiếng cười to, nhưng cười cười, tay phải đột nhiên giỗi ra tay áo bảo, sau đó, hướng về phía Nhạc Dương cong ngón tay búng một cái. Đông Tà Hoàng dược sư tuyệt học, đạn chỉ thần thông. Đàm Tiếu trong lúc đó, hơi một tí chính là sát chiêu, này Hoàng lão tà, tính tình ngược lại cũng quỷ quái vô cùng. Nhưng thấy theo ngón tay hắn bắn ra, một đoàn mang theo cực nóng khí tức bàng bạc chỉ lực dường như thiên hỏa lưu tinh, ầm ầm mà tới, lờ mờ phía chân trời vào đúng lúc này, đều trở nên sáng ngời. Sảng. Trường kiếm ra khỏi vỏ âm thanh bỗng nhiên vang lên, kiếm khí trường long như kinh hồng chớp, mang theo làm người bên thai tê dại tiếng hí, với trong phút chốc, liền đón nhận Hoàng lão tà đạn chỉ thần thông. Ầm. Hai đùi đáng sợ kinh đạo đụng vào nhau, sau đó, bốn phía nước sông bên trong, ầm ầm nhấc lên một đám lớn màn nước, mấy người dưới thân thuyền lớn, cũng bắt đầu kịch liệt lay động lên, tựa hồ bất cứ lúc nào có lật thuyền khả năng. Hoàng dược sư bàn tay chẳng biết lúc nào đã thu về tay áo bào bên trong, đứng chắp tay, nhìn Nhạc Dương sau lưng lại lần nữa trở vào bao trường kiếm, cười nhạt gật đầu. Ngươi nói không sai, ngươi xác thực không cần sợ ta. Nhạc Dương lặng lặng mà theo dõi hắn, mọi người ở đây cho rằng hắn nổi giận lúc, hắn bỗng nhiên mở miệng, nhà đỏ vừa nãy dọa cho phát sợ, 10 lượng bạc ca đuổi phí, không quá đáng chứ? Ế? Hoàng lão tà sững sờ, nhìn bên trong khoang thuyền có chút run lẩy bẩy lão người chèo thuyền, môi giật giật, tựa hồ là muốn nói gì. Sau đó, hắn ở tay áo bào bên trong tìm tòi một phen, lại từ trong lòng tìm một lát, vừa mới tập hợp mấy lạng bạc vụn. Ta bình thường ra ngoài, không thế nào mang bạc, cái này, không đủ, có thể trước tiên nợ sao? Hắn sắc mặt có chút lúng túng, ra đầu người, dĩ nhiên bởi vì mấy lượng bạc mà mất mặt, dù cho hắn tính tình quỷ quái, không để ý thế tục ánh mắt, cũng là cảm giác sắc mặt có chút không nhịn được. Có thể này có thể trách hắn sao? Đến hắn cảnh giới cỡ này, vàng bạc đồ vật ở trong mắt hắn chính là tục không chịu được đồ vật, ra ngoài ai còn mang đồ chơi này a? Lấy danh hiệu của hắn, hành tẩu giang hồ, còn cần hoa bạc. Không có chuyện gì. Nhạc Dương tiếp nhận bạc, lại từ chính mình tay áo bào bên trong móc ra mấy lượng bạc, tập hợp 10 lạng, đưa cho trốn ở một bên lão người chèo thuyền. Ông lão kia run lẩy bẩy, vốn là không dám muốn, nhưng Nhạc Dương chỉ là hơi nhướng mày, hắn liền sợ hãi đem bạc tiếp ở trong tay. Hoàng đạo chủ, tính ra, ngươi nợ ta 3 lạng 3 tiền bạc, lần sau gặp lại, cần phải nhớ còn. Ừm. Hoàng lão ta trợn mắt khinh bỉ, có chút không hiểu nói, đến tiểu hữu cảnh giới cỡ này, lại vẫn quan tâm bạc vật này, như thế tục không chịu được đồ vật, có thể không phù hợp tiểu hữu khí chất ta. Nhạc Dương lắc lắc đầu, Hoàng đạo chủ trong mắt tục vật, nhưng có thể khiến người chèo thuyền trong nhà con cháu ăn no mặc ấm, có thể khiến nằm ở trên giường mẹ già trào lên dược, để mắc bệnh. Sống và chết đều không thể rời bỏ đồ vật, ngươi nhưng cảm thấy cho nó tục, đến tột cùng là ta tục, vẫn là Hoàng lão tà chính ngươi tục. Hoàng dược sư ngẩn ra, cẩn thận suy tư một phen, sau đó cười nói, là ta tương, vẫn là tiểu hữu cảnh giới cao, đây là đã phản pháp quy chân, xem sơn vẫn là sơn, xem nước vẫn là nước cảnh giới a. Nhạc Dương khoát tay áo một cái, ngươi cũng không cần cho ta mang mũ cao, vừa nãy ngươi đánh lén chuyện của ta, ta nhưng là còn nhớ đây. Ngươi giả đầu lão tiền bối, nhưng còn đánh lén ta như thế cái tiểu bối, quả thực là không nói võ đức. Hắc. Hoàng lão tà đúng là không để ý lắm, cười ha ha nói, đừng nắm bối phận đến sỉ nhục ta. Ngươi tiểu tử này, bất kể là thực lực vẫn là tính tình, thế gian phần lớn lao tiền bối cũng không sánh nổi ngươi. Đánh lén ngươi làm sao? Người bình thường lão phu còn lười đến ra tay đây, ngươi như cảm thấy may, cũng có thể đánh lén ta à? Nhạc Dương không nói gì nhìn trời, chỉ có lên sai tên, không có gọi sai biệt hiệu. Này Hoàng lão tả, người cũng thật là tả tính vô cùng. Tính tình này, cũng không biết Quách Tính cái kia tiểu tử ngốc là làm sao nhận được. Thời khắc này, Nhạc Dương như có ngộ ra, Quách Tính thủ vững Tương Dương hơn 10 năm, ngoại trừ tấm lòng yêu nước chống đỡ ở ngoài, có phải là cũng có muốn tách ra Hoàng dược sư người nhạc phụ này nguyên nhân? Hai người trò chuyện. Hầu gái Lý Mạc Sầu đã ở trên bong thuyền dọn xong cái bàn, để tốt trái cây rượu, sau đó nói cười yên nhiên địa đi lên phía trước. "Công tử, rượu chuẩn bị kỹ càng, có thể vào ghế." Nàng chạm sau lưng Nhạc Dương, có chút không dám xem Hoàng Dược Sư, năm đó nàng hoành hành vô kỵ, giết không ít người, nhưng là từng đắc tội quá vị này Hoàng lão tà. Ừm. Nhạc Dương gật đầu, quay về Hoàng Dược Sư nói, Hoàng đạo chủ, cùng uống một ly. Hoàng lão tà không lên tiếng, mà là trên dưới đánh giá Lý Mạc Sầu, tựa hồ là ở phán đoán thân phận của đối phương. Ngươi là cái kia cái gọi là Xích Luyện Tiên Tử, Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu hắn từng gặp, hơn nữa còn từng ra tay tổn thương đối phương, nếu không có lúc đó đối phương lấy ngân châm tổn thương hắn đồ đệ Chính Anh, hắn vội vã đi cứu người, e sợ khi đó, trong trốn giang hồ uy danh hiển hách Xích Luyện Tiên Tử, phải bị hắn một trường vỗ chết rồi. Chỉ là bây giờ Lý Mạc Sầu, tuy rằng dáng dấp không làm sao biến hóa, nhưng khí chất chênh lệch thực sự là quá to lớn, ngay lúc đó đối phương là cỡ nào cản rỡ ngạo khí, thỏa thỏa đại ma đầu phong độ. Nhưng bây giờ cô gái trước mắt, một mặt con gái rượu tư thái, hơn nữa còn lấy hầu gái thân phận tự xưng, này cùng hắn trong ấn tượng Lý Mạc Sầu, khí chất hoàn toàn không phù hợp. Hầu gái Lý Mạc Sầu nhìn thấy Hoàng lão tiền bối, đối với Hoàng lão tà, nàng vẫn là rất sợ hãi, năm đó đối phương chỉ là tùy ý ra tay, liền suýt chút nữa làm nàng mất mạng, loại này kính nể cảm, từ lâu chìm đắm đến nàng trong xương. Nếu không có giờ khắc này, trước người còn có vị thực lực đồng dạng sâu không lường được Nhạc đại công tử ở mặt trước đây, nàng là tuyệt đối không dám lộ diện. Cũng thật là ngươi. Hoàng lão tà sắc mặt lạnh xuống, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Bị Hoàng lão tà như thế một dọa, Lý Mạc Sầu bản năng liền muốn lui về phía sau, chỉ là mới lui nửa bước, phía sau một đạo thon dài mạnh mẽ trong sáng tay ngọc, liền đặt tại trên bả vai của nàng. Hoàng lão tà, Hoàng đạo chủ, ra đầu, hà tất làm khó dễ nhà ta một cái tiểu hầu gái. Đệ lại Lý Mạc Sầu thân thể, Đông Vương Bạch sôi nổi mà ra, hai tay chắp sau lưng, một luồng ở lâu địa vị cao ngạo nghệ đại khí, ở trên người tràn ngập ra. Ở Nhạc Dương trước mặt, nàng có thể là dịu dàng khả nhân đại gia khuê tú, nhưng ở trước mặt người ngoài, cái kia nàng chính là thô bạo tuyệt luân Đông Phương giáo chủ. Nhạc Dương khó nói lời nói, nàng tới nói. Nhạc Dương không tiện làm sự, để nàng làm. Này, chính là nàng cho mình định vị. Chương 129, trong vòng 3 bước, ta nếu nói là vô địch, không biết Hoàng đạo chủ ngươi có tin hay không. Ngũ Tuyệt danh hiệu uy hiếp giang hồ mấy chục năm, hầu như chính là này mới thế giới võ hiệp sức chiến đấu trần nhà, thế nhân gặp phải ai không ý kỵ. Nhưng rất đáng tiếc, bây giờ đứng ở Hoàng Dược Sư đối diện, là Đông Phương Bạch, đã từng một thế giới ma giáo giáo chủ, cũng từng là đứng ở sức chiến đấu trần nhà cấp độ tồn tại. Hoàng Dược Sư cái kia Ngũ Tuyệt danh hiệu, ở trong mắt nàng, cũng chỉ đến như thế. Thế gian này, có thể làm cho nàng túi đầu, ngoại trừ Nhạc Dương ở ngoài, dù cho là Ngũ Tuyệt, cũng không thể. Bầu không khí vào đúng lúc này, ít đi một phần an lành, có thêm một phần túc sát, hai người bốn mắt nhìn nhau, sát khí từ từ tràn ngập. Ngươi muốn bảo vệ nàng? Hoàng Dược Sư sắc mặt có chút lạnh, hôm nay hắn chuyến này, vốn là muốn gặp gỡ cái kia cái gọi là con quan tài người, kết quả, gặp phải người, một cái so với một cái quỷ quái. Nhạc Dương nhẹ nhàng vỗ vỗ Đông Phương Bạch tay ngọc, cười nhạt nói, đều thả lỏng một điểm, hà tất sốt sáng như vậy. Nói, hắn nhìn về phía Hoàng Dược Sư, nói, Hoàng đạo chủ, Lý Mạc Sầu bây giờ dù sao cũng là ta hầu gái, người thủ hạ trọng sự, ta cái này làm chủ nhân, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nàng trước đây đã thương ngươi đệ tử là không đúng. Như vậy đi, ngươi nợ ta 3 lạng 3 tiền bạc, tại hạ không muốn, nàng cùng trước ngươi ân oán liền như vậy chấm dứt, làm sao? Hoàng Dược Sư tức giận con mắt đều tròn tròn, kỳ hoa người hắn thấy hơn nhiều, không nghĩ đến hôm nay chuyến này lại để cho hắn mở mang hiểu biết. Chỉ là mấy lượng bạc là có thể trung hòa nàng đả thương ta đệ tử việc. Không phải vậy đây. Nhạc Dương trong thần sắc nụ cười thu lại, con người hơi buông xuống, lạnh nhạt nói, đừng xem thường cái kia mấy lượng bạc, có lúc nó có thể đại biểu một cái mạng. Hoàng Dược Sư cau mày, lạnh lùng nói, ngươi đang uy hiếp ta? Ngươi có thể như thế lý giải? Ha ha. Hoàng Dược Sư giận dữ mà cười, nói, tiểu tử cuồng vọng ta đã thấy rất nhiều, nhưng dám uy hiếp lão phu, ta vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Năm đó Vương Trùng Dương đều không dám làm như thế. Hắn không dám, không có nghĩa là ta cũng không dám. Nhạc Dương ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng khí tức sơ sát tiêu tán, làm người không rét mà run. Lão phu kia nếu là không đáp ứng đây. Nhạc Dương thân hình kiên cường, ánh mắt ở Hoàng Dược Sư trên người không ngừng qua lại, trầm giọng nói, ngươi khả năng sẽ chết. Hoàng Dược Sư cau mày, thời khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được, có hai đùi làm cho người ta trầm trọng cảm giác nuột ngạt khí tức, đem hắn vững vàng khóa chặt. Ngươi và ta trong lúc đó, bây giờ có điều 3 bước xa. Nhạc Dương miệng hơi cười, trong vòng 3 bước, ta nếu nói là vô địch, không biết Hoàng đạo chủ ngươi có tin hay không. Hoàng Dược Sư bắp thịt căng thẳng, gò má khẽ run, ánh mắt ở Nhạc Dương trên lưng không ngừng đánh giá. Hắn biết rõ, đối phương xuất kiếm tốc độ có bao nhiêu nhanh, kiếm đạo mạnh đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Trước chính mình lấy đạn chỉ thần thông đánh lén bên dưới, đều chiếm không được chút tiện nghi nào, huống chi khoảng cách gần như vậy bên dưới, đối phương hết sức chăm chú. Hắn đối với thực lực của chính mình rất tự tin, nhưng ngay cả như vậy, đối mặt trước Nhạc Dương cái kia liền hắn đều chưa từng xem rõ ràng bản kiếm thuật, hắn vẫn không có chút nào nắm có thể toàn thân trở ra. Càng là đơn giản, càng là khó chặn, xuất kiếm tốc độ nhanh đến cực hạn, cái kia đã không phải kiếm pháp, căn bản không có phá giải chiêu số. Hoặc là, tốc độ của ngươi có thể cùng được với hắn xuất kiếm tốc độ, hoặc là, ngươi hộ thể chân nguyên có thể gánh vác được đối phương một kiếm chém giết. Bằng không, cùng một tên kiếm đạo cao thủ tiếp xúc gần gũi, chuyện này quả là chính là ở nắm cái mạng nhỏ của chính mình đùa giỡn. Qua loa. Hoàng Dược Sư trong lòng thầm than một tiếng, quanh năm không có gặp phải đối thủ, làm cho hắn tính cảnh giác đã kém xa năm đó. Biết rõ Nhạc Dương kiếm đạo thực lực mạnh đáng sợ, hắn còn chủ động tiến tới góp mặt, có thể nói, hắn phạm vào võ giả tối kỵ. Mặc dù biết lần này hắn gặp phải nguy hiểm cực lớn, nhưng ngay cả như vậy, thành tựu lao bối cường giả cấp cao nhất, hắn như cũng không chịu liền như vậy túi đầu chịu thua, hai bên trong lúc đó liền như vậy đối lập lên. Thời gian một chút chuyển rời, khí tức sơ sắc càng rõ ràng, Nhạc Dương khí tức trên người cũng ở không ngừng tăng lên, dù là ai đều có thể thấy, hắn đã chuẩn bị xuất kiếm. Mà đang lúc này, chờ ở phía sau, luôn luôn không thế nào mở miệng tiểu long nữ, đột nhiên tiến lên, nhìn về phía Hoàng lão tà. ngươi nói ta sư tỷ tổn thương ngươi đệ tử là vị nào? Nghe vậy, Hoàng Dược Sư biến sắc, nguyên bản Dương Cung Bạt Kiếm bầu không khí nhất thời thu lại. Gây go, ta đem anh nhi quên ở bên bờ. Đang khi nói chuyện, hắn hướng về phía Nhạc Dương gật gật đầu, cứ dựa theo trước ngươi đề nghị, bạc ta không trả, Lý Mạc Sầu cùng ta trong lúc đó ân oán, cũng theo đó xóa bỏ. Hắn ngữ khí có chút không vui, bị người bức bách túi đầu, cảnh này khiến kiêu ngạo cả đời Hoàng đạo chủ, tâm tình rất là khó chịu. Nhưng khó chịu quy khó chịu, hôm nay như không cho mượn cái này dưới bậc thang đến, trước tiên không nói chính hắn có thể bị nguy hiểm hay không, chỉ cần ở lại bên bờ đệ tử chính anh, liền có thể sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Có thể đem Lý Mạc Sầu bực này mà nữ thu ở bên người làm hầu gái, mấy người này, chuyện gì làm không được. Nhạc Dương gật đầu, mắt nhìn Hoàng lão tà thân hình dường như một đạo hữu ảnh, biến mất ở nước sông bên trong, cũng không một chút ngăn cản tâm ý. Hai người chúng ta vừa nãy liên thủ, có một nhiều hơn phân nửa tỷ lệ, có thể đem hắn ở lại chỗ này. Đông Phương Bạch đột nhiên thấp giọng nói. Nhạc Dương lắc lắc đầu, vốn là không sinh tử thù hận, không cần phải vậy. Huống hồ đến ngũ tuyệt tầng thứ này, coi như không địch lại, nhưng thủ đoạn bảo mệnh, tuyệt đối một cái so với một cái cường. Vì này chút việc nhỏ, liên cung bực này tồn tại kết xuống tử thủ, không đáng giá. Đông Phương Bạch gật gật đầu, sau đó ánh mắt chuyển hướng Lý Mạc Sầu, cũng không nói lời nào, liền như vậy lặng lặng mà nhìn nàng. Cái kia, tiểu thư. Lý Mạc Sầu ngượng ngùng nở nụ cười, nói, ta khi đó lại không biết cái kia tiểu cô nương tử là Hoàng Lao Tà đệ tử. Vành. Đông Phương giáo chủ tay áo bào vung lên, bàng bạc chân khí hóa thành to lớn trường ấn, một trường liền đem Lý Mạc Sầu đập bay ở trên mặt đất. Ta cùng Nhạc Dương hộ ngươi, là nể tình chủ tớ tình, nhưng không có nghĩa là trước ngươi lạm sát kẻ vô tội việc là có thể dễ dàng tha thứ. Lý Mạc Sầu môi nhúc nhích, nằm trên mặt đất, nhưng cũng không chút nào dám giả mồm. Những năm này, Xích Luyện Tiên Tử danh hiệu là giết ra đến, một lời không hợp liền giết người, hơi một tí còn có thể đổ người cả nhà, nói nàng lạm sát kẻ vô tội, ngược lại cũng không tồi. Được rồi. Nhạc Dương khoát tay áo một cái, sau đó cúi đầu nhìn về phía Lý Mạc Sầu, nhàn nhạt nói, giết người, ta không phản đối, nhưng người nào đáng chết, người nào không đáng chết, chính ngươi đến trong lòng nắm chắc. Liên bởi vì tâm tình không tốt, liền tùy ý lạm sát kẻ vô tội người, chuyện như vậy, ta không muốn lại nhìn tới một lần. Nhạc Dương ngữ khí rất bình thản, nhưng càng là bình thản, Lý Mạc Sầu liền càng ngày càng cảm thấy hoảng sợ. Bởi vì nàng có thể rõ ràng cảm ứng được, chính mình nếu là còn dám phạm một lần, không cần cái kia Hoàng Lao Tà động thủ, vị này kiếm đạo thông thần Nhạc đại công tử, phải trước tiên hái được đầu của nàng. Ngay ở nàng chuẩn bị nói cái gì lúc, đột nhiên, nước sông bờ bên kia, một đạo cấp bách âm thanh, cách thật xa, đột nhiên truyền tới. "Tiểu Hữu, ta đệ tử chính anh, không gặp." Chương 130, hiệp khách dùng võ công vi phạm luật lệ. Hoàng Lao Tà lấy thiên lý truyền âm phương pháp đem âm thanh truyền tới, cùng với trước ngữ khí bình thản không giống, lần này, hắn là thật sự có chút sốt ruột. Hoàng Dược Sư người này, tính tình quái dị quái gở, đối với lễ giáo thế tục góc nhìn là nhất căm hận, làm việc nói chuyện hoàn toàn ly kinh bạn đạo, bởi vậy trên được rồi cái tà tự danh hiệu. Hắn tuổi già chịu nhận lấy Trình Anh làm đệ tử, vừa đến là thấy Trình Anh trí nhược không chỗ nương tựa, nổi lên thương tiếc chi tâm, thứ hai nhưng là tuổi già cô đơn, nhưng vẫn cứ lưu lạc giang hồ, bốn biển là nhà, tâm trạng không khỏi khá cảm thấy cô quạnh. Bằng không như ý tính tình của hắn, đặt ở trước đây, xem Trình Anh như vậy ôn nhu hiền thục trên người không có nửa phần tà khí quái dị đệ tử, nhưng cũng là không hài lòng. Nhưng bất luận có hài lòng hay không, Trình Anh đều là hắn đệ tử cuối cùng, hơn nữa mấy năm qua, theo hắn phiêu bạt giang hồ, tình cung phụ nữ, giờ khắc này bỗng nhiên nhìn thấy đệ tử mất rồi, sao làm hắn không đội vã? Ban đầu hắn chẳng qua là cảm thấy lên thuyền cùng Nhạc Dương gặp gỡ, cũng chỉ hoãn không là cái gì thời gian, liền để Trình Anh một người hiện tại bên bờ chờ đợi chốc lát. Nhưng ai từng muốn, này vừa lên thuyền, nhưng cùng Nhạc Dương phát sinh đối lập, thời gian chỉ hoãn có chút lâu, kết quả, nhưng xảy ra vấn đề rồi. Nhạc Dương nghe vậy, quay về Dương Quá mấy người nói, các ngươi trước tiên ở trên thuyền chờ, Đông Vương, ngươi cùng ta đi một chuyến. Dứt lời, hắn trước tiên bay người lên, loa toàn cửu ảnh thân pháp triển khai ra, bốn phương tám hướng đâu đâu cũng có tàn ảnh, không nhiều không ít, vừa vặn có chín đạo. Đông Phương Bạch theo sát sau, tương tự triển khai này thân pháp, trong lúc nhất thời, nước sông bên trên, đâu đâu cũng có tàn ảnh, nếu là người bình thường thấy cảnh này, đoán chừng phải hô to quái đản. Đạp lên nước sông, mũi chân nhẹ chút, mấy lần bay vọt lên, hai người liền tới đến nước sông bờ bên kia. Lúc này Hoàng Dược Sư, chính từ trên mặt đất nhặt lên một thanh đoản kiếm, thấy rõ Nhạc Dương hai người đến, hắn sắc mặt âm trầm nói, có người tập kích anh nhi. Nhạc Dương hướng về bốn phía nhìn tới, nhưng thấy bốn phía một mảnh bao la, đang ảm đạm đi ánh trăng bên trong có vẻ tịch liêu vô biên, căn bản không nhìn thấy một bóng người. Hơn nữa trên mặt đất cũng không có để lại bất cứ dấu vết gì, rất hiển nhiên cái kia hỏa bắt đi Trình Anh kẻ xấu, thủ đoạn rất lao đạo, đem dấu vết đều xử lý xong. Người đệ tử kia, tuổi tác bao lớn? Nhạc Dương hỏi. 13-14 tuổi dáng dấp, ăn mặc một thân nguyện quần dài trắng, tướng mạo ngoan ngoan đáng yêu, ngươi chỉ cần xem qua nàng một ánh mắt, liền có thể dễ dàng nhận ra. Nói tới chỗ này, Hoàng Dược Sư khẩn cầu, giúp ta, coi như ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Nhạc Dương ngừ một tiếng, sau đó đề nghị, sẽ không có đi xa, chúng ta phân công nhau truy. Hoàng đạo chủ gật gật đầu, trước tiên hướng về bên trái chạy như điên, Đông Phương Bạch nhưng là lựa chọn phía bên phải, hóa thành từng đạo màu trắng tàn ảnh, thoáng qua liền qua. Cho tới Nhạc Dương, nhưng là mắt nhìn phía trước, bỗng nhiên một giẫm mặt đất, cả người vụt lên từ mặt đất, nhảy vọt đến một gốc cây cổ thụ trên, sau đó giẫm đạp cánh cây, ở trong rừng cấp tốc tiến lên. Liên tiếp lao nhanh hơn 10 dặm, hắn rốt cục ở trên đường nhìn thấy có ngựa để giẫm đạp lên dấu vết, rất hiển nhiên, cái kia hỏa tặc nhân hẳn là cưỡi lấy ngựa, thoát đi gây án hiện trường. Dọc theo dấu vết một đường cấp tốc truy hành, Nhạc Dương cuối cùng đi đến một tòa thành trì trước. Cựu Giang thành. Cổ đại thành trì địa danh, Nhạc Dương cũng không thế nào quen thuộc, nhưng hắn cũng lười quan tâm tới những này, bước nhanh đi tới trước cửa thành. Sắp trời đã tối, cửa thành nơi có hai cái trên người mặc mông cổ quân phục binh lính chính lười biếng đứng ở hai bên, cái điểm thời gian này vừa vặn không có người nào vào thành. Bây giờ Trường Giang phía bắc địa giới hầu như cũng đã hết mức rơi vào rồi Mông Cổ đế quốc trong tay. Hai người này cửa thành nơi binh lính, tuy ăn mặc Mông Cổ quân phục, nhưng kỳ thực vẫn là Trung Nguyên người Hán. Hai vị, Nhạc Dương đi lên trước, đông nhiên mở miệng. Hửm, có việc. Nhạc Dương một bộ trường sam, khuôn mặt tuấn lãng phi phàm, hơn nữa phía sau còn có lấy trường kiếm, vừa nhìn chính là giang hồ nhân sĩ. Đối với người như thế, hai tên lính cũng không dám tùy ý đắc tội, lập tức đứng thẳng người. Hai vị trước có thể từng gặp có mấy người cưỡi ngựa vào thành, đi theo, còn có vị 13-14 tuổi dáng dấp tuấn tú cô nương. Hắn hỏi lên như vậy, hai tên lính nhất thời biến sắc, có chút cảnh giác nhìn hắn, nói: "Ngươi hỏi cái này làm cái gì?" Nhạc Dương từ tay áo bào bên trong lấy ra hai khối nén bạc, nhét vào hai người trong tay, thấp giọng nói: "Không dối gạt hai vị, cô nương kia ta nhìn rất vừa ý, muốn hoa bạc mua lại, không biết hai vị có thể có phương pháp." Hắn vừa nói như thế, hai người sắc mặt ung dung một chút, thấp giọng nói: "Ngược lại cũng không phải là không thể mua, nhưng tiền đề là đến chờ trong thành vị kia chi phủ đại lao ra chơi chán, mới có khả năng." "Cảm tạ, ta trước tiên vào thành đi hỏi một chút, thực sự không được, ta sẽ chờ hai ngày lại nói." Vỗ vỗ hai người vai, Nhạc Dương đạp bước vào thành, thân hình mấy cái lấp lóe, cũng đã không còn bóng người. Hai tên thủ vệ hai mặt nhìn nhau, rủi rủi con mắt, trong con ngươi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nay đêm tối khuya khoắt, hẳn là gặp phải quỷ chứ? Cửu Giang phủ chi phủ nha môn ở ngoài, tám tên trực đêm nha dịch ngã trái ngã phải, phờ phạc ngáp một cái. Từ xưa nha môn chính là dùng để giải oan, xử án, hiệp lực điều tra địa phương, này to lớn chi phủ nha môn nhưng là vắng ngắt, trống rỗng. Đương nhiên, đây cũng không phải là Cửu Giang chi phủ làm quan thanh liêm, quản trị ổn định và hòa bình lâu dài, mà là nhân vì người nọ tham tài hào sắc, trên làm dưới theo, khiến toàn bộ chi phủ nha môn cho tới chủ bạc, điện sử, cho tới ác quan tiểu quan, sai dịch thậm chí phòng gác cổng tất cả đều là tham lam vô độ hạng người. Bắt tự nha môn hướng năm ở, có lý không có tiền chớ vào đến, câu nói này không phải là nói chơi, không tiền ngươi dám đi vào lên tòa án, ra cũng phải cho ngươi cởi đi một tầng. Bởi vậy người thường tuy là có tranh chấp, tha rằng chính mình lén lút giải quyết, cũng không muốn chạy đến nha môn đến lên tòa án. Mà lúc này, đạp lên ánh trăng, Nhạc Dương ung dung đi đến chi phủ nha môn ở ngoài, lặng lặng mà nhìn cái kia rộng rãi hùng vĩ nha môn cửa lớn. Nhưng là phải đến lên tòa án. Mắt thấy có người xuất hiện, vốn là buồn ngủ vài tên nha dịch, nhất thời đến rồi hứng thú, từng cái xuống lại tiến lên. Hiện tại là buổi tối, đại lao ra không tiếp vụ án, ngươi có cái gì hoàn quất, có thể trước tiên theo chúng ta nói một chút. Hiếm thấy đến rồi cái dê béo, vài tên nha dịch cực kỳ hưng phấn, xem Nhạc Dương mặc đồ này, nên cũng là cái không thiếu tiền chủ, đây chính là khách hàng lớn a. Ta có cái em gái, trước đây không lâu bị đưa đến chi phủ nơi đó, các người có thể giúp ta đem nàng mang đi ra không? Nhạc Dương vẻ mặt ôn hòa, lên tiếng hỏi. Bá. Hắn như thế vừa mở miệng, nguyên bản còn nhiệt tình bọn nha dịch, nhất thời từng cái như gặp đại địch, mấy người càng là rút ra eo đao, đem Nhạc Dương hoàn toàn vây quanh lên. Trước tiên bắt hắn, ta đi vào bẩm báo chi phủ đại nhân. Bên trong một tên đầu mục ra lệnh, sau đó xoay người lui về phía sau, vừa đi vừa bất mãn mà nói thầm. Còn tên gọi cao thủ võ lâm đây, kết quả trói cái nữ hài đều có thể bị khổ chủ tìm tới cửa, liền này còn bị đại lao ra làm tổ tông tự cung cấp, thực sự là phê a. Chỉ là đi tới, thân hình hắn đột nhiên cương ở tại chỗ, bởi vì phía trước cái kia một bộ thanh sam người trẻ tuổi chính đứng ở trước mặt hắn, tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Quay đầu nhìn về phía sau, nhưng thấy phía sau 7-8 tên nha dịch từ lâu ngã nhào xuống đất, dĩ nhiên không một tiếng động. Chi phủ nơi ở, ngươi hẳn phải biết ở đâu chứ? Nhạc Dương vô vỗ tay áo trên cho bụi, chậm rãi hỏi. Chương 131, Kaka, ngươi là tới cứu ta sao? Bị Nhạc Dương loại này nhân vật hung ác nhìn chằm chằm, cái kia nha dịch đầu mục gật đầu liên tục. Nhận ra. Đang khi nói chuyện, hắn không chút do dự nào, như một cái chó bị tự, đàng hoàng mà ở phía trước dẫn đường. Nha phía sau cửa là một mảnh tráng lệ trạch viện, này nha dịch đầu mục chỉ dẫn Nhạc Dương tới chỗ này, nhưng vừa mới đi vào, liền gặp phải tuần tra trải qua hậu viện đội hộ vệ. Ngay sau đó hộ vệ bên trong thì có người chuẩn bị tiến lên quát lớn, nơi này là hậu viện, trong nha môn nha dịch là không tư cách tiến vào bên trong. Nhưng Nhạc Dương chỉ là giơ tay tùy ý vỗ một cái, sau đó hộ vệ kia nhân viên nhất thời bay ngược mà quay về, va chạm ở tường viện trên, chết không thể chết lại. Còn lại hộ vệ thấy thế đột nhiên biến sắc, rút ra binh khí, xung phong tới. Nhạc Dương thân hình loáng một cái, trực như quỷ mị, mấy đạo tàn ảnh ở chúng hộ vệ bên trong một phen qua lại, sau đó, rầm rầm tiếng ngã xuống đất liên tiếp không ngừng vang lên. Liếc mắt một cái sợ đến quỷ trên mặt đất tên kia nha dịch đầu mục, hắn cong ngón tay búng một cái, trực tiếp đem đầu lâu đánh nổ. Những này nha dịch hộ vệ, vẽ đường cho hiệu chạy ước hiếp bách tính sự tình có thể không làm thiếu, đối với những thứ này người, Nhạc Dương giết lên có thể chưa bao giờ gặp nương tay. Nội viện, một tòa trắng lệ trang trí xa hoa trong đại sảnh. Chi phủ Đỗ Trọng Chính một mặt ý cười mà nhìn cái kia cả người bị trói tuổi thanh xuân thiếu nữ. Rõ ràng chỉ là 13-14 tuổi, nhưng này dịu dàng khả nhân thiếu nữ, nhưng phát dục cực kỳ xuất sắc, tư thái thon thả, trước ngực ngọn núi đã quy mô khá lớn. Bị như vậy buộc chặt, càng là đem cái kia linh lung có hứng thú vóc người, biểu lộ ra càng ngày càng mê người. Vẫn là Lý huynh biết ta khẩu vị, xem loại này cực phẩm mặt hàng, ta nhưng là có chút năm không đụng tới. Đỗ Trọng bên cạnh, ngồi một tên hơn 30 tuổi người đàn ông trung niên, nam tử thân hình rất là khôi ngô, ánh mắt có chút âm trầm ở cô gái kia trên người nhìn quét một ánh mắt. Này thân phận của cô gái lai lịch nên bất phàm, vì không lộ ra sơ sót, ta nhưng là phí không ít thủ đoạn, đại nhân chơi chắn sau, nhớ tới không nên đưa đi, trực tiếp giết ngay tại chỗ vùi lấp là được. Rõ ràng. Đỗ Trọng tràn đầy nghiêm túc gật đầu, nói: "Lý huynh yên tâm, đáp ứng ngươi bạc, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Còn có, nhà ngươi đại lãng muốn chức vị sự tình, ta cũng sẽ thê hắn quản lý thỏa đáng, vì huynh làm việc, ngươi thả 100 tâm là được." Nghe vậy, vị kia Lý huynh sắc mặt biến đến đẹp đẽ một chút, nói: "Như vậy, liền không làm lỡ đại nhân hưởng dụng mỹ nhân." "Đúng rồi, cô gái này có công phu trong người, đại nhân tối thật là cẩn thận một ít. Yên tâm yên tâm. Đỗ Trọng một bên tràn đầy tham lam nhìn thiếu nữ trước mắt, một bên vô tình khoát tay háo một cái, ta liền yêu thích như thế buộc chặt chơi, ra không được vấn đề. Buộc chặt thật vô vị, không bằng treo lên chơi a. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một thanh âm. Đỗ Trọng con ngươi sáng ngời, theo bản năng mà gật đầu liên tục, có đạo lý a. Nhưng ngay lập tức, hắn dường như nghĩ tới điều gì, vội vã kinh ngạc hướng về phía sau Lý Huynh nơi đó nhìn lại. Chỉ là lúc này ở trong mắt hắn đi tới đi lui cao thủ tuyệt thế Lý Huynh, chẳng biết lúc nào đã ngã vào trong vũng máu, cái kia thân thể khôi ngô trên, dĩ nhiên thiếu một cái đầu. Mà ở hắn thi thể cách đó không xa, một đạo thanh sam mơ hồ tuổi trẻ bóng người, chính một tay nhấc theo đầu lâu, một bên cười ha ha nhìn mình. Tại hạ mới vừa đề nghị, ngươi cảm thấy đến làm sao? Đỗ Trọng nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận nói, đại hiệp so với hạ quan gặp trời, hạ quan, cùng ngài không có cách nào so với. Nhạc Dương quay đầu, nhìn bị trói làm một đoàn thiếu nữ Trinh Anh, con ngón tay búng một cái, sau đó, trên người nàng dây thừng hết mức bóc ra. Được rồi, tự do thân Trinh Anh liền vội vàng đứng lên, giơ tay đem nhét ở trong miệng vải trắng lôi đi ra, sau đó có chút sợ hãi nhìn chằm chằm Nhạc Dương. Đối phương xem ra nụ cười ôn hòa, hình dạng cũng dài đến đẹp đẽ, nhưng phía bên kia nhấc theo đầu lâu, vừa nói chuyện cảnh tượng, thực sự là quá quỷ dị. Nhưng thoáng do dự một chút sau, nàng vẫn là hướng về Nhạc Dương bên cạnh đi đến. Một bên là mập mạp đầy mỡ trung niên tên béo, một bên là đẹp trai tuấn lãng võ nghệ siêu phàm tiểu ca ca, nhắm mắt lại, nàng cũng biết nên đứng ở cái nào một bên. Chớ nói chi là, đối phương mới vừa còn cứu nàng một mạng đây. Ca ca, ngươi là tới cứu ta sao? Trinh Anh âm thanh rất là lanh lảnh, giòn tan, làm cho Nhạc Dương trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, phảng phất lại nhìn thấy muội muội Nhạc Linh San hô ca ca của mình, lôi kéo hắn cánh tay làm nũng cảnh tượng. Theo bản năng, hắn giơ bàn tay lên, muốn vò một vò đối phương đầu nhỏ. Nhưng đang nhìn đến đối phương trong con ngươi sợ hãi sau, hắn tâm trạng thở dài, thu hồi thủ trưởng, người trước mắt, trung quy, không phải cái kia từ nhỏ cùng chính mình như hình với bóng muội muội a. Sư phụ ngươi ủy thác ta đến. Nhạc Dương bình thản nói, chỉ là tùy tiện tìm một người thôi, loại chuyện nhỏ này là có thể được Đông Tà Hoàng Dược Sư một thân tình, như thế có lời buôn bán, ta tự nhiên là đỡ lấy. Như vậy a? Trinh Anh trong thần sắc có chút mất mát, nói, sư phụ trước để ta ở bên bờ chờ, nói là đi một chút sẽ trở lại, kết quả đợi đã lâu cũng không thấy người, ta nhất thời không tra, cái kia tặc nhân đạo, đúng là để thiếu hiệp ngài bị liên lụy với tìm kiếm. Nhạc Dương trong lòng cười thầm một tiếng. Sư phụ ngươi nói là đi một chút sẽ trở lại, kết quả không cẩn thận trang bị trang lớn hơn, làm cho mất mặt, bằng không, cũng xác thực chỉ hoãn không là cái gì thời gian. Trong lòng tuy rằng nghĩ như thế, nhưng hắn nhưng nhẹ như mây gió khoát tay áo một cái, nói, dễ như ăn cháo thôi. Đúng rồi, con này, ngươi muốn không? Nói, Nhạc Dương nhấc theo đầu lâu quay về Trình Anh cơ. Trình Anh vội vã co rụt về đằng sau vài bước, có chút sốt sắng nói, thiếu hiệp, người này tựa hồ là cựu Giang Bang phái thiếu bang chủ, ngài giết hắn, có thể hay không rước lấy phiền phức? Mắt thấy Trình Anh không muốn, Nhạc Dương tiện tay đem đầu ném xuống đất, ta còn tưởng rằng là cái gì nhân vật lợi hại đây, kết quả là cái xã hội đen đầu linh a, suối quậy. Cho tới sẽ có hay không có phiền phức, tự nhiên là có phiền phức. Nhạc Dương chậm rãi xoay người, nói, những người này làm việc không bị kiềm chế, chọc tới sư phụ ngươi, phòng trường tối nay sau khi, liền lại không cái gì cựu Giang Bang phái. Đông Tà Hoàng Dược Sư, danh hào này, không phải là dựa vào tuổi già, ngũ tuyệt trong tay, cái nào không có thành đống mạng người làm đá cây chân. Thời gian không còn sớm, phòng trường sư phụ ngươi phải đợi sốt ruột, chúng ta trở về đi thôi. Đang khi nói chuyện, Nhạc Dương giơ tay một chiều, trước buộc chặt ở Trình Anh trên người dây thừng, liền rơi vào hắn trong tay. Sau đó, hắn tay háo bảo vung lên, dây thừng giống như một đạo linh xà, ở giữa không trung quấn quanh xoay tròn, mấy tức thời gian, liền đem cái tiêu cựu Giang chi phủ Đỗ Trọng buộc chặt lên. Nắm hắn, chúng ta ra ngoài. Thuận miệng dặn dò một câu, Nhạc Dương trước tiên hướng về cửa đi ra ngoài. Trình Anh sững sờ, nhìn cái kia bị trói giường như bánh trưng bình thường đẩy mở chi phủ, không khỏi hơi lúng túng một chút. Thiếu hiệp, đều bó thành như vậy, nắm hắn, hắn cũng không nhúc nhích được a. Nhạc Dương vô tình khoát tay háo một cái, vậy thì tha trên đất, kéo đi. Chương 132, người giết người, Nhạc Dương. Kéo đi. Trình Anh có chút mở mịt từ Nhạc Dương trong tay tiếp nhận dây thừng, sau đó dùng sức một quăng. Không quăng động. Vậy thì có chút lúng túng. Cũng may nàng tuổi tuy rằng không lớn, nhưng dù gì cũng là Hoàng lão tà đệ tử, nội lực tôi thúc bên dưới, nhất thời cảm giác quăng động lên ung dung không ít. Đại hiệp, tha mạng, tha mạng a. Chi phủ Đỗ Trọng giờ khắc này bị kéo đi trong đất, cái kia thân thể mập mạp trên đất tha ra một đạo cực kỳ rõ ràng dấu vết, nhìn kỹ lại, hai chân của hắn ơi, đã bắt đầu mơ hồ có máu tươi chảy ra. Nhạc Dương không để ý tới, nhanh chân đi về phía trước. Trình Anh kéo dây thừng, lôi kéo cái kia mập mạp trung niên chi phủ, hai người chỉ chốc lát liền rời khỏi bên trong, đi đến phủ nhà chỗ cửa lớn. Giờ khắc này ngoài cửa lớn đã tụ tập không ít nha dịch, thậm chí còn lục tục không ngừng có đại đội thành vệ quân từ các nơi tới rồi, mùng một nhìn lại, đã không xuống 400-500 người. Nghịch tặc, thả xuống Đỗ chi phủ. Một tên người mặc chiến giáp tướng lĩnh, tăng một tiếng rút ra bên hông trường đao, chỉ vào Nhạc Dương, lạnh giọng quát lớn nói: "Ngươi là người Hán?" Nhạc Dương hỏi: "Đúng thì làm sao? Mang theo ngươi nhân mã, theo ta xuôi nam, làm sao?" Chuyện cười, bổn tướng quân sinh là đại hán người, chết là đại hán quỷ, sao lại theo ngươi trốn tránh? Nhạc Dương lắc lắc đầu, tay áo bào vung lên, con ngón tay búng một cái, chỉ nghe một trận tiếng rít bỗng nhiên vang lên, sau đó cái kia mặc giáp tướng lĩnh đầu lâu trong nháy mắt liền vỡ ra được. Hồng bạch tiên đâu đâu cũng có, hai bốn phía binh lính nha dịch cấp tốc lùi về sau, một mặt sợ hãi hướng về Nhạc Dương nhìn lại. Còn có ai muốn cho các ngươi đại hán tập trung? Một bọn nha dịch tự nhiên là không dám nói lời nào, đúng là có hơn 10 người cái kia tướng lĩnh thân binh, từng cái trường đao ra khỏi vỏ, dũng mãnh không sợ chết hướng về Nhạc Dương phóng đi. Bọn họ là tướng quân thân binh, một nhà già trẻ, tất cả đều là dựa vào tướng quân đến mạng sống, bây giờ chính mình tướng lĩnh chết rồi, bọn họ nếu là còn thờ ơ không động lòng, sau đó ở trong quân đội cũng đừng muốn lại có thêm đất đặt chân. Đối với này, Nhạc Dương chậm rãi rút kiếm, sau đó ánh kiếm lóe lên, mười mấy viên đầu lâu to lớn mang theo máu tươi rơi ra và ở giữa không trung, sau đó nặng nề hạ rơi ở trên mặt đất. Lùi, lùi nữa. Thành vệ quân bên trong có phó tướng liên tục ra lệnh, từng cái từ lâu sợ hãi không ngừng lùi lại. Giết người hoặc là bị giết, bọn họ cũng coi như là gặp qua không ít, nhưng như đối phương như vậy hời hợt, liền có thể dễ dàng thu gặt tính mạng đáng sợ cường giả, bọn họ cũng thật là lần thứ nhất nhìn thấy. Đối với loại này cao thủ võ lâm, binh lính bình thường, thật là có loại không thể ra sức cảm giác. Con mắt của chính mình liền người ta động tác đều không thấy rõ, cuộc chiến này phải đánh thế nào? Nhạc Dương trên mặt mang theo ôn hòa ý cười, từng bước một đi về phía trước, mỗi đi một bước, phía trước binh lính liền lui về phía sau một bước, náo động thanh từ bốn phương tám hướng vang lên, nhưng cũng không một người lại dám đứng ra. Đi tới nửa đoạn, Nhạc Dương giơ tay một chiều, một thanh trường đao rơi vào hắn trong tay, sau đó, hắn chám trên đất vết máu, ở nền đá bàn trên, lưu lại một nhóm chữ. Người giết người, Nhạc Dương. Làm xong những này, tiện tay đem trường đao ném ở trên mặt đất, sau đó, hắn cùng Trình Anh hai người, phân biệt cưỡi lấy chiến mã, hướng về ngoài thành chạy như bay. Dùng ngựa chạy trồm, lưu lại một chỗ bụi mù, còn có chiến mã phía sau, bị kéo đi trên đất, gào gào gào thét thống khổ không thể tả chi phủ đại nhân. Tướng quân, đuổi không? Mắt nhìn mấy người biến mất ở tầm nhìn bên trong, trong đám người nhất thời vang lên một trận thổ khí thanh, trong lúc, có binh sĩ thấp giọng hỏi. Truy, làm sao đuổi? Vội vã đuổi tới cùng ngươi cái kia chết đi nhiều năm cha già đoàn tụ. Phó tướng có chút tức đến nổ phổi quát lớn một tiếng, nhưng cũng khó nén trong thần sắc sắc mặt vui mừng, trầm giọng nói, cao thủ võ lâm làm loạn, không phải ta chờ có thể dính líu. Đem việc này báo lên, tự sẽ có người đến xử lý việc này. Chuyện trong võ lâm, liền để bọn họ người trong võ lâm đến xử lý liền có thể, chúng ta quân nhân, nghe lệnh làm việc là được. Nhạc, Nhạc đại ca. Một đường cưỡi ngựa tha hành đỗ trọng, lao nhanh hơn 10 dặm sau, Trình Anh dần dần mà cảm thấy có chút vất vả. Nhạc Dương giơ tay đem trong tay đối phương dây thừng nhận lấy, liếc mắt một cái phía sau vị kia Đỗ Chi phủ. Đối phương từ lâu đau hôn mê đi, nhưng thấy hắn nửa người dưới một mảnh máu thịt bé bét, càng là hai chân nơi, từ lâu không có một điểm máu thịt, bạch cốt âm u lộ ra, xem ra rất là làm người ta sợ hãi. Nhưng Nhạc Dương không chút nào vẻ thương hại, loại cá này thịt bách tính gieo vạ muôn dân ác tặc, ngàn đao bầm thây cũng khó khăn chỗ tội. Không còn trong tay phiền toái, Trình Anh cảm giác ung dung rất nhiều, sau đó có chút khiếp tiếng nói, Nhạc đại ca, ngươi như thế đem tên lưu lại, không lo lắng sau đó sẽ gặp đến người Mông Cổ trả thù sao? Đỗ Trọng tuy là người Hán, nhưng cũng là người Mông Cổ bây giờ quản trị quan chức, Nhạc Dương như vậy giống chống khua chiêng đem đối phương bắt đi, Mông Cổ triều đình mặt mũi, e sợ muốn không nhịn được. Nhạc Dương không đáng kể cười cợt, tùy tiện đi, gần nhất tu luyện có đột phá, rất nhiều thủ đoạn cần kẻ địch đến triển khai, bọn họ nếu như có thể đến mấy người cao thủ, liền không thể tốt hơn. Những ngày qua, hắn tìm tòi ra mấy cái thích hợp phạm vi lớn giết chóc sát chiêu, chính hiểm không ai thử chiêu đây, nếu là Mông Cổ đại quân không biết lợi hại đến tìm hắn để gây sự, vậy thì không thể tốt hơn. Lại lần nữa trở lại trước bờ sông, Hoàng Dược Sư từ lâu ở chỗ này lo lắng chờ đợi đã lâu. Hắn hướng tây tìm kiếm hồi lâu, cũng không có tìm đến dấu vết nào, suy đoán khả năng bắt đi Trình Anh tặc nhân cũng không có đi bên này, lập tức lại dọc theo đường trở về. Đang nhìn đến Nhạc Dương hai người bóng người sau, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ra đầu, hắn đã rất lâu không có trải nghiệm quá loại này sốt ruột cảm giác. Sư phụ. Nhìn thấy sư phụ cái kia thần sắc lo lắng, Trình Anh từ trên lưng ngựa nhảy lên một cái, đi thẳng đến Hoàng lão tá bên cạnh, giòn tan mà hô. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Hoàng Dược Sư đầu tiên là đánh giá một phen Trình Anh, xác định nàng hẳn là không bị tổn thương gì sau, tâm thần an ổn mấy phần, rồi sau đó mới nhìn về phía Nhạc Dương. Lần này, ta nợ ngươi một phần ân tình. Tựa hồ là sợ Nhạc Dương cảm giác mình không có thành ý, hắn lại bổ sung một câu, nói, bất luận chuyện gì, cũng có thể tìm đến ta, núi lao biển lửa, vạn tử không chối từ. Lời này, hắn nói đến mức rất nghiêm túc, có thể thấy được Trình Anh ở trong lòng hắn là cỡ nào trọng yếu. Địa vị tuyệt đối không ở Hoàng Dung cái kia khuê nữ bên dưới, thậm chí có thể nói, Trình Anh cái này đệ tử cuối cùng ở Hoàng Dược Sư trong lòng, chính là cùng con gái không có gì khác nhau. Nhạc Dương gật gật đầu, về phía sau chỉ. Hoàng Dược Sư phóng tầm mắt nhìn tới, vị kia Đỗ Chi phủ từ lâu hơn nửa người huyết nhục bị trà sáng, cũng không biết trên đường là lúc nào đoạn tức giận. Đây là Cựu Giang thành chi phủ Đỗ Trọng. Bắt đi ngươi đệ tử người, là Cựu Giang bang phái thiếu bang chủ, Trình Anh bị hắn hiến cho vị này Đỗ Chi phủ. Rõ ràng. Hoàng Dược Sư gật gật đầu, một mặt hòa ái xoa xoa Trình Anh đầu nhỏ, "Anh nhi, ngươi mà trước tiên cùng Nhạc Dương mấy người lên thuyền ngồi một hồi, vi sư có một số việc muốn đi xử lý, rất nhanh sẽ trở về." Chương 133, luận quỷ quái, ngươi so với ta còn quỷ quái a. Hoàng Dược Sư sau khi rời đi, Nhạc Dương mấy người liền lên trước thuyền lớn, ngồi ở trên bông thuyền, uống trà ngắm trăng. Không bao lâu, Đông Phương Bạch phóng ngựa mà quay về, nhìn thấy Nhạc Dương cùng với cách đó không xa Trình Anh sau, không khỏi khẽ gật đầu. Xem ra sự tình vẫn tính thuận lợi. Rất là rất quen ngồi vào Nhạc Dương bên cạnh, nàng liếc mắt nhìn Trình Anh, khẽ mỉm cười, "Ta thấy mà yêu, chẳng trách gặp có tặc nhân nổi lên ác ý." Trình Anh có chút sợ hãi hướng về Dương Quá Phương hướng nhích lại gần. Đông Phương Bạch dù chưa biểu lộ ra cái gì thực lực mạnh mẽ, nhưng nàng vẫn là bản năng ở trên người đối phương cảm nhận được một luồng làm người ta sợ hãi uy thế. Quanh năm tùy tùng sư phụ vào Nam ra Bắc, làm cho nàng đối với cường giả có loại không tên nhạy cảm. Lý Mạc Sầu năm đó từng thương quá nàng, Tiểu Long Nữ lại quá lạnh, này trên bong thuyền đoàn người cũng chỉ có vừa nhìn chính là tiểu bối Dương Quá có thể cùng nàng chen mồm vào được. Nhạc Dương gật gật đầu, cười nói, cũng còn tốt, Hoàng Lao tả ân tình, trong tình huống bình thường nhưng là không cơ hội nhận được. Đông Phương Bạch từ một tiếng, hiếu kỳ nói, sư phụ nàng đây, đi giết người. Ồ, Đông Phương Bạch cười rạng rỡ, liền không có hỏi nhiều. Đông Tà đệ tử bị người bắt đi, nay ở trong trốn giang hồ, có thể so với Võ Lâm Chí Tôn khuê nữ bị người cho đoạt, bất tử những người này, việc này căn bản là lắng lại không được. Hoàng Dược Sư trở về lúc, đã là sau nửa đêm. Trên người hắn tuy rằng vẫn như cũ gọn gàng sạch sẽ, nhưng cũng mang theo một luồng mùi máu tanh, dù cho là cách thật xa, đều có thể bị người nghe thấy được. "Sư phụ." Chính Anh có chút lo lắng hô một tiếng. "Không có chuyện gì, một ít tiểu mao tặc tôi, còn thương không được vi sư." Hoàng lão tả trên mặt mang theo ý cười, xem ra đại sát một trận sau, tâm tình ung dung không ít, nhìn về phía Trình Anh lúc, cũng là vẻ mặt ôn hòa. Ngồi vào Nhạc Dương đối diện, Hoàng lão tả nâng chung trà lên liền uống lên, "Lớn tuổi, giết mấy người thì có chút khát nước, không sánh được các ngươi những người trẻ tuổi này đi. Lớn tuổi, liền ở lại trên đảo Đào Hoa dưỡng lao là được, còn chạy loạn khắp nơi cái gì?" Nhạc Dương thuận miệng cười nói. Lời này ở người bình thường nghe tới sẽ cảm thấy chói tai, nhưng Hoàng lão tả nhưng không chút phật lòng, Nhạc Dương càng là nói chuyện tùy ý, hắn trái lại càng cảm thấy được đối phương thú vị. Ngươi như đàng hoàng trịnh trọng cung cung kính kính địa nói chuyện với hắn, hắn ngược lại sẽ trong lòng không thích, cảm thấy cho ngươi cổ hủ khó có thể giao lưu. Chờ không được à, chờ lâu, trong lòng liền sẽ cảm thấy bất ức, liền nghĩ ra được đi vòng một chút. Hoàng lão tả hơi xúc động, liếc mắt nhìn Nhạc Dương cùng với bên cạnh hắn chính đang vì là châm trà Đông Phương Bạch, vẻ mặt có chút hoảng hốt, tựa hồ là nghĩ tới chuyện cũ gì. Khẽ thở dài một cái, hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi, "Nhạc Dương, ngươi này một đời, có thể có cái gì tiếc nuối?" "Tiếc nuối?" Nhạc Dương con ngươi hơi nheo lại, một mặt thần bí nói, "Sơn Hà chưa hồi phục, thắt lỗ chưa bình, này có tính hay không là tiếc nuối?" Hoàng lão tả bưng trà tay khẽ run lên, sau đó tỉ mỉ mà đánh giá một phen Nhạc Dương, sau đó lắc lắc đầu. "Ngươi thiếu đem lời đến lừa ta. Lão phu một đời hành tẩu giang hồ, duyệt vô số người, ngươi là cái gì tính tình người, ta tuy không dám cắt nói, nhưng trong lòng cũng có thể đoán được mấy phần. Nếu nói là bên cạnh ngươi vị này Đông Phương cô nương, có trục xuất thắt lỗ khôi phục non sông hùng tâm trang trí, ta tin. Nhưng ngươi, ngươi sẽ không." Nhạc Dương nhấp một miếng nước trà, lạnh nhạt nói, "Tiếp tục, Hoàng đạo chủ nói tiếp nói ngươi cao kiến. Ngươi tiểu tử này, từ ngươi mở miệng nói ra xong trước còn chưa có chết ở trên bờ cắt câu nói này lúc, ta liền biết, ngươi giống như ta, trong lòng hào không có tôn ti phân chia, không có thế tục lễ nghi chi ràng buộc. Nói đơn giản một chút, chúng ta là một loại người, tuyệt đối tự mình, chỉ quan tâm người và sự việc. Nói dễ nghe một chút, gọi là xuất trần đạm bạc, không để ý tới tục sự. Nói khó nghe điểm, chúng ta chính là ích kỷ." Nhạc Dương cười không nói, đúng là Đông Phương Bạch nghe có chút cao mày. "Ích kỷ cái từ này, hơi quá rồi a. Có điều ngươi và ta trong lúc đó vẫn còn có chút không giống. Ta bị người xưng là Đông Tà, làm việc quái lạ, tính tình tà dị, làm việc đều nhờ cá nhân yêu thích, không chính không tà, không cái gì thiện ác chính tà phân chia." Hoàng Dược Sư thưởng thức hấp trà, tiếp tục nói, "Ngươi không giống, ngươi cũng không phải loại kia quan tâm chính tà phân chia người, nhưng ngươi trong lòng, nhưng có thiện ác khác biệt. Chỉ là cái này thiện ác làm sao phân chia, ngươi trong lòng tự có một cây cân, cùng thế tục thiện ác khác biệt, cũng không chọn vẹn tương đồng. Vì lẽ đó, ngươi so với lão phu càng tự mình. Ngươi trong lòng có mục tiêu, có kế hoạch, có lý niệm, biết mình nên làm cái gì, phải làm gì, theo đuổi là cái gì. Vì lẽ đó, thế tục phàm trần hồng trần quần quận, ở trong mắt ngươi, e sợ đều chỉ là mây khói phù vân, nở nụ cười mà qua. Ta không được, ta tuy có ngũ tuyệt chi danh, nhưng này một đời, thực là tràn ngập rất nhiều hối hận cùng tiếc nuối, dù cho là đến hiện tại, ta cũng không nghĩ rõ ràng, ta muốn theo đuổi là cái gì, muốn có được, lại là cái gì. Mê man, đây là bây giờ Đông Tà Hoàng Dược Sư tình cảnh. Hắn nhìn như tiêu giao hảo hiệp làm việc không bị ràng buộc, nhưng kỳ thực trong lòng rất có mê man, không hẳn thật liền trải qua khoái ý. Nhạc Dương một cái đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, sau đó khẽ nhả một hơi, khen, ta này một đời, vẫn đúng là không khâm phục quá người nào, có điều hoàng đạo chủ này xem người ánh mắt, nhưng là để tại hạ khâm phục vô cùng. Chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi thôi, lão già này nhưng đem hắn Nhạc Dương tính tình nhìn thấu thất thất bát bát, này ánh mắt chi độc ác, quả thực làm người nhìn mà phát khiếp. Hoàng Dược Sư khoát tay háo một cái, tiểu đạo thôi, cái này cũng là ta nửa đời sau chậm rãi tìm tòi ra đến, chỉ là đáng tiếc, nếu là nửa đời trước ta có thể có bản lĩnh này, trong cuộc đời này phần lớn tiếc nuối hay là liền sẽ không phát sinh. Hiếm thấy đụng tới Nhạc Dương cái này có thể nói chuyện hợp nhau người, Hoàng lão tà nói cũng bắt đầu tăng lên. Trước kia ta môn hạ đệ tử Trần Huyền Phong cùng Mai Siêu Phong mến nhau mà bội phản đảo Đào Hoa, đồng thời đào tẩu thời gian trộm đi ta cùng thê tử phí không ít công phu chiếm được Cửu Âm chân kinh hạ sách. Khi đó ta, tâm tính không đủ, dưới cơn nóng giận, thiên nộ người khác, đem môn hạ toàn bộ đệ tử đều đánh gãy hai chân, đuổi ra đảo Đào Hoa. Nói đến, đây là ta đời này làm cái thứ nhất hối hận việc. Nhạc Dương nhưng không để ý lắm khoát tay áo một cái, hoặc là không làm, làm liền không phải hối hận. Đánh gãy chân, đánh đuổi người, bây giờ hoàng đạo chủ ngươi nhưng còn vì chuyện này mà lòng sinh hối hận, há không buồn cười. Làm sao, ngươi cảm thấy cho ta thiên nộ người khác, việc này làm đúng? Nhạc Dương lắc đầu, nói, thế gian này, nào có nhiều như vậy đúng và sai. Ngươi cảm thấy đến đệ tử khác vô tội, chịu hai bay vạ gió, nhưng ta cũng không cảm thấy. Trần Huyền Phong cùng Mai Siêu Phong hai người mến nhau, ngươi dám nói đệ tử khác không có chút nào chi tình. Bọn họ chi tình, nhưng cũng không hướng về sư phụ bẩm báo, bản thân liền có lỗi trước, lại vì sao không thể trừng phạt? Hoàng Dược Sư sững sờ, chăm chú suy tư một phen, bỗng nhiên cười dài một tiếng, ha ha, nghe ngươi vừa nói như thế, trong lòng ta đột nhiên thoải mái hơn nhiều. Những năm này, thế nhân đều cảm thấy cho ta thiên nộ đệ tử làm quá mức rồi, chỉ có Nhạc Dương ngươi cảm thấy đến hợp tình hợp lý. Ha ha, luận quỷ quái, ngươi so với ta còn quỷ quái a. Chương 134, Đàm Tiếu trong lúc đó chính là sắc cơ. Sau đó, hai người trò chuyện rất nhiều, hay là quá lâu không cùng người cố gắng tán gẫu, đa số là Hoàng Dược Sư đang nói chuyện, Nhạc Dương mọi người ở một bên nghe. Dựa theo Hoàng lão tả lời giải thích, từ sau khi vợ qua đời, hắn liền cùng con gái Hoàng Dung sống nương tựa lẫn nhau. Nhưng Hoàng Dung cô gái nhỏ này, sau khi lớn lên, cũng là cái không bất lo chủ, chỉ vì cùng hắn náo loạn thứ khoe miệng, liền rời nhà trốn đi, chạy ra đảo đào hoa, đến cuối cùng còn kiếm về đến cái cùng hắn tính tình nửa điểm không hợp, đặc biệt không thích con rể đến. Tuy rằng hắn cuối cùng đồng ý Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh hôn sự, nhưng đối với Quách Tĩnh cái này con rể, tâm trạng vẫn là thực tại không thích, không hài lòng. Đối với này, Nhạc Dương dành cho đánh giá như là đánh cho ít đi. Hoàng Lao Tả chỉ là bất đắc dĩ cười khổ, ta là một cái như vậy con gái, bình thường nhiều lời vài câu đều không nỡ, cái nào cam lòng động thủ đánh. Ngươi không tàn nhẫn quyết tâm đến giáo dục, tự nhiên làm cho nàng nuôi thành cùng ngươi tương tự tính tình. Thực nói đến, ngươi nên cảm tạ con rể Quách Tĩnh, nếu không có hắn người đàng hoàng này ràng buộc, ngươi cái kia con gái còn không biết sẽ ở trong chốn giang hồ tắc thành ra sao đây. Hoàng Dung tính tình, nói dễ nghe một chút, là tinh linh quái lạ tâm tư thông minh, nói khó nghe điểm, chính là cái tiểu đồng tà, người bình thường, phòng trừng không mấy cái có thể nhận được nàng cái kia tính tình. Chỉ có thể nói nàng số may, gặp phải chính là Quách Tĩnh cấp độ kia có đảm đường có nguyên tắc người đàng hoàng, bằng không gặp phải cái tương tự Lục Triển Nguyên giống như cặn bã nam, nàng hắc hóa lên phòng trừng so với Lý Mạc Sầu còn tàn nhẫn. Nếu là đổi làm người khác, dám nói nữ nhi mình nói xấu, Hoàng Dược Sư đã sớm bạt thai mạnh tử hô đi đến. Nhưng đối với Nhạc Dương, hắn nhưng là đem cho rằng cùng thế hệ bạn bè, không chỉ có không tức nộ, trái lại còn khen cùng gật gật đầu. Ngươi vừa nói như thế, ngược lại cũng xác thực như vậy. Có điều coi như ngươi nói đúng, nhưng đối với Quách Tĩnh, ta nên không thích, vẫn là không thích. Loại kia ba chân đá không ra một cái thi tính tình, cũng không biết Dung Nhi đến tuột cùng là làm sao nhận được. Nói tới chỗ này, hắn có chút ăn mùi vị, trước đây ta nhiều lời nàng hai câu, nàng đều gặp giả mồm. Kết quả cái kia tiểu tử ngốc mỗi lần cùng với nàng nói đạo lý lớn lúc, nàng trái lại nhưng vẻ mặt thành thật có thể nghe tiếp. Hai người này thành hôn sau, cùng ta cùng ở đảo Đào Hoa, nhưng chỉ cùng chỗ mấy tháng, ta liền không cảm thấy phiền chán lên, lưu lại một phong thư tín, nói muốn khắc tìm thành tĩnh nơi nhà cư, sau đó liền kính tự rời đảo. Ta tính tình cổ quái, không thích náo nhiệt, thứ hai đối với Quách Tĩnh thực sự không thích, đối với con rể này nói chuyện, làm việc, rất nhiều không ưa, có thể lại e ngại Dung Nhi mặt mũi, bất tiện quá mức cửa trách, bởi vậy thẳng thắn mắt không gặp, tâm không phiền, đi thẳng một mạch. Nhạc Dương mỉm cười gật đầu, trong lòng cười thầm không ngớt. Lão gia ngài tính tình có trách hay không còn khó nói, nhưng cơm chó ăn no rồi, ăn ngắn là khẳng định. Nuôi nhiều năm quê nữ, bị một cái tiểu tử ngốc cho bắt góc, kết quả hai người còn không biết thu lại mỗi ngày thể hiện tình yêu, này Hoàng Lao Tà tâm tình có thể thật mới là lạ đây. Ngươi cũng đừng chê cười ta, lại quá mấy năm, ngươi sớm muộn cũng ít không được này một lần. Mắt thấy Nhạc Dương cười không hề che giấu, Hoàng Lao Tà hừ một tiếng, liếc mắt nhìn Đông Phương Bạch, nói, hai ngươi nên có hài tử chứ? Đông Phương Bạch sắc mặt có một chút hồng, lắc lắc đầu, nói, cái này, đến xem Nhạc Dương ý tứ, chúng ta hiện tại còn không kết hôn đây. Lần này đến phiên Hoàng Lao Tà giật mình, tốt như vậy cô bé, ngươi đều còn không bắt. Tiếp đó, hắn dường như nghĩ tới điều gì, thấp giọng nói, đạo môn huyền công, luyện tinh hóa khí. Nhạc Dương gật đầu, việc này Đông Phương Bạch rõ ràng, hắn cũng từng cùng đối phương đã nói, võ đạo đại thành trước, giữa hai người có thể trước tiên xác định quan hệ, nhưng tính thực chất tiến triển là tạm thời không được. Hoàng Lao Tà hiểu rõ đến gật gật đầu, chẳng trách tu vi sâu như vậy, này đạo môn luyện tinh hóa khí công phu, có thể không phải người bình thường có thể kiên trì luyện xuống. Tiếp đó, hắn cười trên sự đau khổ của người khác cười ha ha, học ai không được, cần phải học Vương Trùng Dương, lao đạo sĩ kia luyện cả đời tiên thiên công, quay đầu lại liền lao bà đều luyện thành kẻ thù. Tiểu tử ngươi có thể phải chú ý điểm, đừng bước hắn góp chân a. Nhạc Dương cười ha ha, không có tiếp tục cái đề tài này. Ngay ở trước mặt một đám người trước mặt, cùng cái lao giả, xe này thực sự là không có gì hay mở. Đề tài chung kết, hai người uống nước trà, hướng về Giang nhìn trên mặt. Đêm nay ánh trăng không sai, mênh mông nước sông bên trong, phản chiếu một vòng trăng sáng, đi kèm thanh phong thổi, làm người tâm thần thoải mái. Đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, Nhạc Dương ngón tay hơi dùng sức, sau đó, gốm sứ làm chén trà trong nháy mắt nước bắt ra, hóa thành mấy chục đạo mảnh vỡ. Xì xì. Mảnh sứ như đao, ở chân nguyên bám vào dưới, tỏa ra sắc bén hàn mang, phút chốc một tiếng, trực tiếp đi vào sâu thẳm không nhìn thấy đáy nước sông bên trong. Trong chốc lát, từng đoàn vết máu từ nước sông bên trong nâng lên, trong lúc còn chen lẫn mấy bộ thi thể, từng cái áo đen che mặt, không thấy rõ cụ thể khuôn mặt. Cửu Giang ba phái, ngươi không có giết tuyệt. Liếc mắt một cái trôi nổi ở trên mặt nước thi thể, Nhạc Dương hỏi. Giết tuyệt. Hoàng Lao Tả rất là tự tin đạo. Nhạc Dương mỉm cười gật đầu, nói như thế, hẳn là người Mông Cổ bên kia mời đến sát thủ. Động tác đúng là rất nhanh. Đông Phương Bạch cũng là cười nói, lần này bọn họ đúng là trường trí nhớ, mời võ lâm nhân sĩ tới đối phó chúng ta, ta còn cho rằng bọn họ chỉ có thể triệu tập quân đội đây. Nói giỡn, nàng tay trắng khẽ giương lên, chỉ một thoáng, có từng điểm hàn mang lấp lóe, mấy viên mang theo xoắn ốc kình đạo ngân châm, phút chốc một tiếng, liền đi vào tỏa ra cảm lạnh ý nước sông bên trong. Ào ào. Lại là hai bộ thi thể nổi lên mặt nước. Võ giả chính là điểm ấy được, có nội lực, dù cho đã chết rồi, nhưng ở trong người nội lực không có tán loạn trôi qua sạch sẽ trước, thân thể sẽ bản năng nổi lên mặt nước. Này xem như là chết rồi vì là không nhiều một trong phúc lợi, chí ít người ngoài mò thi thuận tiện rất nhiều không phải. Hay là lặn xuống nước tập kích kế hoạch thất bại, chỉ nghe một đạo tên lệnh bỗng nhiên ở giữa trời cao nổ bể ra đến, không một hồi, trên mặt sông, liền sông tới mấy chục điều hẹp dài thuyền nhỏ. Những này tiểu thể tích thuyền không lớn, nhưng tốc độ nhưng rất nhanh, mỗi trên chiếc thuyền này đứng 7, 8 cái người mặc áo đen, qua loa nhìn lại, tổng thể số lượng không xuống 400-500 người. Nửa đêm thời gian, liền vơ vét mấy trăm tên sát thủ, những này người Mông Cổ hiệu suất làm việc vẫn là rất cao mà. Nhạc Dương cười ha ha, giơ tay ở nước sông bên trong bỗng nhiên vỗ một cái, sau đó, cao mấy trượng sóng nước bỗng nhiên nhấc lên, dường như sóng biển hướng về phía trước bao phủ ra, trực tiếp đem trùng nhanh nhất vài chiếc thuyền con lật tung đến nước sông bên trong. Hoàng Lao Tả không cam lòng yếu thế, đột nhiên mở hai tay ra, ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng hú trong sáng cao tuyệt, như rồng gầm vượng hót, chấn động đến mức người màng nhĩ sắp nứt. Tới gần 7, 8 chiếc tàu nhanh trên, gần trăm tên sát thủ che lỗ thai, kêu to vài tiếng, đột nhiên từng cái thất khiếu chảy máu, sau đó chồng vào dòng sông bên trong. Hai người lúc này mới từng người ra tay một chiêu, đột kích bọn sát thủ liền giảm quân số gần như 1/3, này giảm quân số suất, nhất thời đem một đám sát thủ áo đen cho chấn động được. Chương 135, tự sáng tạo tuyệt học, kiếm nhận phong bạo. Thật chất phát chân khí. Nhạc Dương than thở một câu, sau đó nhún mũi chân bong tàu, thân hình ở giữa không trung phút chốc lóe lên, liền đã xông lên cao nhất một chiếc tàu nhanh trên. Giết. Mắt thấy Nhạc Dương đột kích, 7-8 cái người mặc áo đen cầm trong tay trường kiếm xung phong mà đến, từng cái ánh kiếm lấp lóe, thậm chí có người một kiếm đâm ra, ở giữa không trung, dĩ nhiên hiện hóa ra mười mấy đạo kiếm hoa. Kiếm pháp không sai. Nhạc Dương khẽ cười một tiếng. Không thể không nói, phía thế giới này thực lực võ giả, toàn thể cao hơn Tiếu Ngạo thế giới ra không chỉ một cấp bậc mà thôi. Liên tỷ như những người mặc áo đen này thích khách, chỉ bằng vào ngón này kiếm pháp, vậy ít nhất cũng phải là hành sơn lưu tam gia trình độ, thậm chí càng mạnh hơn. Nhưng ở đây, nhưng không hề địa vị có thể nói, chỉ là quyền quý người dùng để giết người công cụ thôi. Khen quý khen, Nhạc Dương động tác trong tay nhưng là không chút nào chậm, tay áo bào vung lên, một thanh đâm thẳng mà đến trường kiếm, càng dây lắt trong lúc đó rơi vào hắn trong tay. Vành. Ngón tay ở trên chuôi kiếm nhẹ nhàng bắn ra, bách luyện kiếm thép phát sinh một tiếng chói tai tiếng vỡ nát, sau đó, đầy trời kim loại mạnh vụn, dường như từng đạo sắc bén lưỡi dao, ở Nhạc Dương tiên tiên chân nguyên dẫn dắt dưới, lấy hắn làm trung tâm, bắt đầu hướng về bốn phía cao tốc xoay tròn lên. Từ xa nhìn lại, Nhạc Dương vị trí, có một cơn báo tác bắt đầu xuất hiện. Đó là cơn báo kim loại. Thân thể máu thịt xương cốt bị cắt chém xé rách, âm thanh cách thật xa đều có thể bị rõ ràng nghe được, khoảng cách Nhạc Dương gần nhất vài tên người mặc áo đen, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát sinh, liền bị vô số kim loại mảnh vụn cắt chém thành máu thịt mảnh vỡ. Này có thể gọi khủng bố giết chóc phương thức, làm cho bốn phía vốn đang do dự có hay không phải tiếp tục đám người mặc áo đen, từng cái phát sinh sợ hãi tiếng quát tháo, không ngừng thay đổi đầu thuyền, muốn trốn khỏi. Giết chóc bọn họ kiến thức hơn nhiều, cũng sớm đã thành thói quen. Nhưng trong vòng một chiêu, đem người đánh thành xương máu, chết không toàn thây giết chóc phương thức, dù là ai nhìn thấy, đều sẽ cảm thấy da đầu tê dại, lòng sinh hoảng sợ. Tiểu Hữu thật lớn sát tính. Hoàng Dược Sư đều bị chấn động đến, hắn bình thường giết người, đều là trong vòng một chiêu mất mạng, bao nhiêu đều sẽ cho người chết lưu lại toàn thây, như Nhạc Dương như vậy thủ pháp giết người, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Nhạc Dương đẩy lên chân nguyên tâm chắn, đem bốn phía tung bay xương máu ngăn cản ở ngoài, sau đó thân hình loáng một cái, liền trực tiếp đứng ở trên mặt nước. Thí nghiệm một thức chiêu thức, sức mạnh nắm còn có chút không đầy đủ, đúng là để Hoàng đạo chủ cười chê rồi. Vốn là ở Nhạc Dương ý tưởng bên trong, này cô cơn bão kim loại gặp theo hắn di động mà di động, hắn đi tới cái nào, cơn bão kim loại liền bao phủ đến cái nào, công phòng thủ một thể, nơi đi qua nơi, liên miên giết chóc. Nhưng thí nghiệm sau khi, hắn phát hiện cái này thiết tưởng độ khó vẫn còn có chút quá to lớn, mảnh kim loại bạo phát sau, hầu như chính là bừa bãi tấn công, rất khó lại hoàn mỹ điều khiển, chớ nói chi là dẫn dắt nguồn sức mạnh này tùy tùng hắn di động. Xem ra chỉ có thể chờ đợi sau đó theo thực lực không ngừng tăng lên, chậm rãi hoàn thiện. Cái này cũng chưa hoàn thiện. Hoàng Dược Sư sợ hãi cả kinh, mới vừa cái kia cô đáng sợ mảnh vỡ cắt chém lực lượng, dường như một luồng cuồng bạo long quyền phong, hắn cảm thấy đến dù cho là chính mình thân ở ngay chính giữa, e là cho dù là bất tử, cũng đến lột ra mới có thể thoát vây. Kết quả ở đối phương trong miệng, như thế khủng bố tính sát thương chiêu thức, lại vẫn chưa tính là hoàn thiện. Nhạc Dương cười cợt, liền dường như lúc trước như Lai Thần Trưởng bình thường, thảo sáng tạo ra chiêu thức, đa số sẽ không quá hoàn thiện, cần nhiều lần tìm người thử chiêu, đến không ngừng bù đắp thiếu hụt, cuối cùng từ từ hoàn thiện. Nhưng cái môn này tuyệt chiêu, Nhạc Dương không dám tìm Đông Phương Bạch tới thử chiêu. Cũng như Lai Thần Trưởng không giống, cái môn này chiêu thức chính là thuần túy giết chóc phương pháp, hoặc là không bạo phát, buộc phát ra phải người chết. Tiểu Hữu chiêu này, có thể có tên tuổi. Hoàng Dược Sư giờ khắc này không dám quá mức dựa trước, cách hơn 10 mét, trầm giọng hỏi: "Tên mà?" Nhạc Dương hơi trầm tư, sau đó nói: "Kiếm nhận phong bạo, làm sao?" Bao táp vừa mở, bao phủ trăm trượng, nơi đi qua nơi, không có một mảng cỏ. Này, chính là Nhạc Dương trong lòng, kiếm nhận phong bạo cái môn này tuyệt chiêu hoàn thiện đại thành lúc nên có uy lực, cũng là hắn tương lai ứng đối người Mông cổ đại quân chuyên môn nghiên cứu ra chiêu thức. Không khác biệt quần công tính giết chóc chiêu thức, ở bên trong chiến trường quét ngang vài vòng, liền hỏi ngươi đại quân tan vỡ không tan vỡ. Kiếm nhận phong bạo. Hoàng Dược Sư phẩm đọc mấy lần, cười nhạt nói, tuy rằng cảm giác thấy hơi kỳ quái, nhưng cũng chuẩn xác. Có điều, ngươi cái môn này chiêu thức, đối với chân khí tiêu hao nên rất lớn chứ? Vẫn tốt chứ? Nhạc Dương liếc mắt nhìn đầy trời bay xuống kim loại mạnh vụn, nói, sơ vừa bắt đầu, xúc động cơn gió lốc này xoay tròn lực lượng, vẫn là cần tiêu hao không ít chân nguyên, nhưng chỉ cần đến tiếp sau báo táp cao tốc chuyển động ra, mà sau chỉ cần tiêu hao không nhiều chân nguyên thành tựu dẫn dắt liền có thể. Hoàng Lao Tả trầm mặc, một hồi lâu sau bùi ngùi thở dài, không thể không nói, ở võ đạo một đường, ngươi đúng là con cưng của trời. Ở mới vừa cái kia cố bao táp lực lượng bên trong, ta cảm nhận được bao dung nhưng cũng cực đoan bài xích hai loại chân khí gợn sóng, đối lập bài xích, nhưng cũng một mực lại dung hợp lại cùng nhau, tiểu hữu đối với chân khí khống chế, còn ở Lao Phu bên trên. Tối thiểu, ngươi này thức kiếm nhận phong bạo, dù cho ta tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng căn bản không thi triển ra được. Hai người ở chỗ này tán gẫu nổi lên võ đạo tuyệt học, một bên khác, đã sợ vỡ mật đám người mặc áo đen, nhưng là từng cái thay đổi đầu thuyền, nhanh chóng thoát đi. Ám sát thất bại, căn bản không có tiếp tục nữa cần phải. Hú hồ, cố chủ có thể chưa từng nói, muốn ám sát người, là bực này xoay tay trong lúc đó, liền có thể giết chóc vô số đáng sợ cường giả. Thêm tiền, nhất định phải thêm tiền. Chỉ là, bọn họ muốn đi, cũng đã chậm. Nhạc Dương cùng Hoàng lão tả ở lẫn nhau nói chuyện, không để ý đến mọi người, nhưng Đông Phương Bạch nhưng là tung người mà lên, bạch y bóng người trôi nổi ở giữa không trung, ngắn ngủi xúc lực sau, ở ánh trăng tùy ý dưới, đến không hết hàn tinh ở quanh thân bỗng nhiên bắn ra. Ngân châm tỏa ra, giống như một đóa hồng ánh thịnh thế bạch liên, nơi đi qua nơi, tất cả đều là bóng người ngã nhào xuống đất tình cảnh, mười tức trong lúc đó không tới, mấy trăm tên thích khách áo đen, hết mức không còn sinh lợi. Luận thu gặt giết chóc, Đông Phương Bạch giết người tốc độ còn ở hai người bên trên, am hiểu viễn chỉnh quần thể công kích ưu thế, ở đây khắc hiện lộ không thể nghi ngờ. Lý Mạc Sầu có chút sợ hãi hơi co lại thân thể. Nàng cũng là chơi ngân châm, nhưng nguyên nhân chính là như vậy, nàng mới rõ ràng, cũng trong lúc đó điều khiển số lượng hàng trăm thậm chí hàng ngàn ngân châm, cái kia với nội lực khống chế, đem là cỡ nào đáng sợ. Ngược lại đối với nàng tới nói, một lần ra tay, 10 cái 8 cái ngân châm, hầu như cũng đã là nàng cực hạn. Mà cùng tiểu thư Đông Phương Bạch so ra, nàng này điểm thủ đoạn, phỏng chừng ở trong mắt người ta, cùng quá ra ra cũng không khác nhau gì cả. Giết chóc kết thúc, Đông Phương Bạch bước chân nhẹ đạp mặt nước, ở trên mặt nước mang theo từng sợi gợn sóng, thân hình như dưới trăng tiên tử, ở từng chiếc trên thuyền nhỏ không ngừng qua lại. Nhưng thấy nàng mỗi một lần tay áo bào vung lên, đều sẽ có mười mấy viên thậm chí mấy chục viên ngân châm bay vào tay áo bào bên trong. Những ngân châm này đều là nàng chuyên môn xin mời người chế tạo chân phẩm, có thể không lãng phí, vẫn là không muốn lãng phí tốt. Đối với này, Nhạc Dương hài lòng gật gật đầu. Cần kiệm giữ nhà cô gái tốt, ai sẽ không thích chứ? Chương 136, kiếm khí tung hành, nhất kiếm băng hàn. Một hồi giết chóc kết thúc, nước sông bên trong mùi máu tanh, ở trong gió đêm không ngừng tiêu tán. Nhạc Dương mọi người ngồi ngay ngắn ở trên bông thuyền, tiếp tục uống nước trà. Không phải thích khách thực lực yếu, thực lực của bọn họ đã cực cường, cùng một màu nhất lưu võ giả trình độ, thậm chí mấy cái đầu mục vẫn là hậu thiên đỉnh cao cấp bậc cao thủ. Như thế một luồng sát thủ đội ngũ, nếu là đổi làm ám sát người khác, tỉ như Lý Mạc Sầu như vậy, từng phút giây liền có thể làm Lý đại tiên tử lĩnh hộ cơm. Nói đến, người Mông Cổ tìm những sát thủ này, tuyệt đối là trả giá không ít đánh đổi, nhưng rất đáng tiếc, bọn họ đụng tới nhưng là Nhạc Dương mọi người. Không nói những thứ khác, chỉ cần một Đông Tà Hoàng dược sư, liền có thể đem đối phương đoàn diệt. Mà bực này cấp số tồn tại, đoàn người bên trong, nhưng có tới 3 người. Đổi ai gặp phải sẽ không cảm thấy tuyệt vọng. Đã đến tấm sắt không đáng sợ, đồng thời đã đến 3 khối tấm sắt, liền ngay cả tâm tính đạm bạc, luôn luôn không cái gì tâm tình chập chờn tiểu long nữ, nhìn trên mặt nước tử thi, đều không khỏi lộ ra một chút thương hại vẻ. Cái này cần nhiều kém vật khí, mới có thể một lần đụng tới 3 a. Mấy người ở uống trà nói chuyện phiếm, lão người chèo thuyền nhưng là dựa theo Dương Quá dặn dò, đang thao túng chu thuyền, dọc theo nước sông, hướng về Tương Dương thành phương hướng chạy tới. Đây là Nhạc Dương đón lấy chỗ cần đến, hiếm thấy đến thế gian này đi một lần, vì dân vì nước Quách đại hiệp, há có thể không đi nhìn một lần. Có câu nói thế nào tới, cuộc đời không nhìn được Quách đại hiệp, liền gọi anh hùng cũng uổng công. Cho tới người nói Trần Cận Nam. Xin lỗi, cái kia xoáy không quá 3 giây ra hỏa, đẳng cấp quá thấp. Đối với Nhạc Dương con đường sau đó tuyến, Hoàng Lao Tả cũng không có ý kiến. Ở trong chốn giang hồ phiêu bạt du đã mười mấy năm, nếu nói là đối với con gái Hoàng Dung không cái gì nhớ nung, vậy cũng là không thể. Chỉ có điều ông lão này luôn luôn tính tình quái lạ, kéo không xuống mặt mũi chủ động đến xem, bây giờ Nhạc Dương chủ động mời hắn đồng hành, xem như là cho hắn cái dưới bậc thang. Nếu tiểu Hưu muốn đi Tương Dương, lão phu đơn giản vô sự, liền theo cùng đi dạo đi. Dù cho có dưới bậc thang, ông lão này hay là muốn ngạo kiều một phen, tựa hồ chủ động đến xem con gái con rể, tổng không là cái gì hào quang sự tình. Hoàng đảo chủ nếu là cảm thấy đến miễn cưỡng, cũng có thể không đồng hành. Phòng chứng ngươi cái kia mấy cái ngoại tôn, cũng không nhớ rõ có ngươi như thế cái ông ngoại. Bị Nhạc Dương như thế một trêu chọc, Hoàng Lao Tà sắc mặt có chút lúng túng, nhưng hắn cũng không tức, mà là có chút thương cảm nói, nếu là phu nhân ta còn trên đời, nghĩ đến nhất định sẽ rất yêu thích cái kia mấy đứa trẻ. Nàng tính tình thiện lương, thích nhất đứa nhỏ. Đúc Từ Ngọc đứa bé, ai sẽ không thích. Nhạc Dương ánh mắt rơi vào Lý Mạc Sầu trên người, cười nói, không tin ngươi hỏi một chút Lý Mạc Sầu, đáng yêu tiểu hải tử, nàng một cái có thể ăn 3. Lời này vừa nói ra, vốn là chính đang chống thuyền lão người chèo thuyền, sợ hãi đến nắm mái chèo tay đều bất ổn. Lý Mạc Sầu ngữ khí sâu xa nói, công tử, ngươi bố trí người có thể đi hay không điểm tâm? Xem ngươi để người ta lão nhân ra cho sợ đến. Nhạc Dương cười ha ha, Hoàng Lao Tà cũng là theo nợ nụ cười, mới vừa bay lên một tia tổn thương cảm tình tự, nhất thời tiêu tan hết sạch. Đã cười, Nhạc Dương lại cùng Hoàng Lao Tà nói chuyện phiếm lên. Chẳng biết vì sao, cùng ông lão này cùng một khối tán gẫu, Nhạc Dương tổng cảm giác rất thú vị, hai người lẫn nhau sỉ nhục vài câu, tán gẫu lên khá là hợp ý. Nói đến, Hoàng đạo chủ, ngươi vị kia con rể, thật sự rất tốt, lần này trở lại, đừng tiếp tục túi cái mặt, bao nhiêu cho lưu điểm mặt mũi a. Hoàng Lao Tà trong thần sắc nhất thời hiện ra một vẻ đắc ý, con gái của ta chọn vị hôn phu, tự nhiên là kém không được. Ngay lập tức, hắn lại hừ một câu, có điều phẩm hạnh quy phẩm hạnh, tiểu tử kia ta nhìn trái phải đều là không hợp mắt, điều này cũng không có cách nào a. Nhạc Dương không nói gì, vừa nói chính mình khuê nữ ánh mắt được, một bên còn nói nhìn không hợp mắt, ông lão này, ngươi liền ngạo kiểu bị chết. Sau đó mấy ngày, Nhạc Dương mọi người vùng ven sông mà đi, đúng là hiếm thấy thanh nhàn, lại không có bất luận cái gì thích khách đột kích. Đối với này, Nhạc Dương mọi người cũng không cố ý ở ngoài, lần trước đánh giết, đối phương tổn thất nặng nề, phòng trường trong thời gian ngắn e sợ rất khó có thể lại triệu tập rất nhiều cao thủ. Nhạc Dương ngồi xếp bằng ở trên bong thuyền làm từng bước tu luyện chân nguyên, Đông Phương Bạch nhưng là đầu ngón tay nhảy lên mấy chục viên ngân châm, tựa hồ là muốn mô phỏng theo Nhạc Dương cái kia thức kiếm nhận phong bạo. Cho tới Hoàng lão tả, nhưng là ngật đứng ở mũi thuyền, nhìn càng ngày càng gần Tương Dương thành, trong lúc nhất thời nỗi lòng khó ninh, rất có điểm gần hương tình khiếp cảm giác. Tiểu Long nữ hàng ngày lạnh lạnh, Dương Quá đang luyện bạt kiếm thuật, trong lúc nhất thời, Lý Mạc Sầu cảm giác mình chính là cái dư thừa người. Công tử tiểu thư đang tu luyện, cũng không cần nàng đến bưng trà rót nước hầu hạ, một mực muốn tu luyện đi, ngọc nữ tâm kinh lại không tới tay, loại kia không có việc gì cảm giác, làm cho nàng có chút cục xúc bất an. Không tự giác, nàng liền thỉnh thoảng mà đi đến Dương Quá bên kia, một thoại hoa thoại trò chuyện. Ái, kẻ xấu xa, ngươi nói đón lấy còn có thể có sát thủ sao? Dương Quá liếc nàng một ánh mắt, không đáp lời, nhưng ý tứ nhưng không cần nói cũng biết. Ngươi mới là kẻ xấu xa, cả nhà ngươi đều là kẻ xấu xa. Hả, ngươi nói còn có thể có sát thủ a? Thật là khéo, ta cũng như thế cảm thấy đến. Dương Quá không để ý tới nàng, Lý Mạc Sầu tự nhiên ngồi ở một bên, tiếp tục lầm bầm lầu bầu, có điều ta cảm thấy thôi, lần sau trở lại thích khách, sẽ không có nhiều người như vậy, nhưng khẳng định người đến thực lực cực cường, nói không chắc chính là cái tiên thiên cao thủ đây. Tiên thiên cao thủ a, ngẫm lại liền rất kích thích. Sang, rút kiếm, ra khỏi vỏ, trở vào bao. Một bộ nước chảy mây trôi bạt kiếm thuật triển khai ra, Dương Quá lại lần nữa liếc mắt một cái Lý Mạc Sầu, có chút bất mãn nói, có bệnh liền đi chỉ, đừng ở ta này trước mắt. Lý Mạc Sầu phảng phất không nghe thấy, hai tay nâng gò má, nhìn thiên ngoại mây tụ mây tan, trong lúc nhất thời, có chút mê man. Ta khả năng thật sự có bệnh, nhưng ta nhưng lại không biết, ta đến tột cùng bệnh ở đâu, lại nên làm sao chữa. Dương Quá thở dài, không thẹn là cùng cô là đồng môn. Cô là lạnh lạnh đến tận xương thủy, một ngày cũng có thể không nói một câu, người sư bá này vừa vặn ngược lại, bình thường nhìn rất bình thường, một phát bệnh liền bắt đầu chìm đắm ở tự mình trong thế giới lại nhải. Xem ra ở trong mộ cổ đợi đến lâu, người tinh thần bao nhiêu đều sẽ ra chút vấn đề a. Có điều nhìn đối phương cái kia mê man dáng vẻ, Dương Quá không có lại tiếp tục quát lớn nàng. Quên đi, có bệnh liền có bị bệnh không, coi như nàng không tồn tại, ngược lại cũng không quấy rầy chính mình tu luyện, nàng thích làm gì thì làm đi. Chu thuyền đến Tương Dương địa giới, Nhạc Dương mọi người rời thuyền, mà ngay ở bước lên bên bờ ngay lập tức, cách đó không xa rừng cây sau, đột nhiên tranh phát sinh một tiếng kiếm reo, huyện tự nhiều năm trong giấc ngủ say đột nhiên thức tỉnh, phát sinh vui sướng rít gào. Sau một khắc, một luồng ánh kiếm yêu kiểu như rồng, tự trong rừng cây bay lên mà ra, thê thảm kinh diễm ánh kiếm, trong phút chốc phủ kín hư không, thẳng hướng Nhạc Dương bách tập mà tới. Kiếm khí tung hành, nhất kiếm quang hàn. Đây là Nhạc Dương tự bước vào thế giới này tới nay, gặp được vị thứ nhất kiếm đạo cao thủ. Chương 137, kiếm đạo tranh đấu, có ta vô địch. Trăng sáng trong sáng, lạnh lẽo ánh sao rơi ra bờ sông. Thần kiếm đua tiếng, hàn quang ánh đến bầu trời đêm trắng bệnh, ác liệt nhanh chóng kiếm khí đơn giản là như thiên hà cũng tả, lưu loát, phủ kín trời cao. Nơi đây khoảng cách Tương Dương thành đã không xa, thường ngày thương lữ vãng lai nhiều lần, mặt đất nện vững chắc cứng rắn, nhưng bị cái kia sắc bén vô cùng kiếm khí thúc một chút, rung động ầm ầm, cát đá bụi bặm tứ tán. Quả kẹt. Cùng lúc đó, cứng rắn trên mặt đất truyền ra liên miên không dứt tiếng vỡ nát hưởng, mạng nhện mật kết, từng tấc rạn nứt. Nay một kiếm hàn mang, uy thế chi thịnh, đã chọn lấy kêu trời dưới 99% học kiếm người vì đó ngơ ngác thất sắc. Thật bén nhọn kiếm thế, thế gian này, trừ ngươi ra, lại còn có như thế một vị kiếm đạo cường giả. Hoàng Lao Tả vẻ mặt nghiêm túc, hắn một tay bích hải triều sinh kiếm, cũng là rất lợi hại, nhưng hắn một thân sở học khá tạm, kiếm pháp chỉ là hắn sở học một trong, cũng không có đem phần lớn tinh lực tất cả đều rót vào chí kiếm đạo bên trong. Mà trước mặt kéo tới đạo kiếm quang kia không giống, hắn ở bên trong cảm nhận được đến thành với kiếm niềm tin vô địch, rất hiển nhiên, người này cùng Nhạc Dương bình thường, cũng là cái chủ tu kiếm đạo cường giả siêu cấp. Cũng không tệ lắm. Nhạc Dương sắc mặt thông dong, thậm chí còn mang theo vẻ mỉm cười, tựa hồ cái kia kéo tới bàng bạc kiếm thế, ở trong mắt hắn, không chút nào cái gì áp lực. Hoàng Lao Tả tâm trạng thay đổi sắc mặt, Nhạc Dương tiểu tử này, luận tâm tính, còn cao hơn mình a. Sang một tiếng kiếm reo, cũng đang lúc này, Nhạc Dương xuất kiếm. Không người thấy rõ hắn trường kiếm là gì lúc ra khỏi vỏ, nhưng thấy phía chân trời, một ánh kiếm như thần lôi lâm thế, mang theo huy hoàng thẩm phán tâm ý, muốn thẩm phán thế gian một ít gian tà. Lại như cái kia huy hoàng đại nhật mọc lên ở phương đông mà lên, chiếu phá thế gian hắc ám mù mịt, mang theo nhanh như chớp ánh sáng, với trong chớp mắt, va vào cái kia chém ngang mà đến ác liệt kiếm khí. Xẹt xẹt. Dường như vải vóc bị xé rách, lại dường như băng tuyết tan rã giống như, cái kia kéo tới kiếm khí, sơ vừa đụng chạm, liền tầng tầng sụp đổ, rất hiển nhiên, ở kiếm khí cô động cấp độ trên, Nhạc Dương càng hơn một bậc. Nhưng ngay lập tức, một thanh trường kiếm phá tan kiếm khí ngăn cản, một kiếm phi tinh, xuyên không đánh giết mà tới. Cái kia đầy trời chán nước ánh kiếm kịch liệt thu hút, hóa thành một điểm bé nhỏ hàn mang đột nhiên mà tới, muốn ở Nhạc Dương chỗ mi tâm điểm ra một đóa thê diễm mỹ lệ huyết hoa. Khen. Kim loại va chạm, kim thiết giao kích âm thanh vang vọng ở trong trời đêm, nhưng thấy Nhạc Dương kiếm trong tay, chẳng biết lúc nào đã đâm thẳng mà ra, cùng cái kia kéo tới trường kiếm, mũi kiếm nơi vừa vặn va chạm vào nhau. Sau đó, kiếm khí phân tán, phóng ra nhiều tiếng nguyện tự rồng gầm âm thanh, chấn động đến bên bờ rừng cây hoang long run rẩy, lá cây phủ xuống, cành cây rầm rầm gãy vỡ thanh liên tiếp. Cũng chính là vào lúc này, Đông Phương Bạch mọi người mới nhìn rõ cái kia tập kích người tướng mạo. Đây là cái lôi thôi lết thiết, hơn 30 tuổi dáng dấp người đàn ông trung niên, vóc người kiên cường cao to, nhưng trong con ngươi lại không cái gì quang, đơn giản tới nói, đây là cái người mù. Xúc thế đã lâu một kiếm bị ngăn trở, mãnh liệt kinh đạo tự thân kiếm vào tới, này người mù cả người chấn động, càng bị chấn động đến mức có chút khí huyết sôi trào. Nhưng hắn không chút nào hoảng, trường kiếm trong tay nghiêng, sẽ không tiếp tục cùng Nhạc Dương đối đầu sức mạnh, thân hình hướng về một bên hoành không Nazi, liền chuẩn bị tự nghiêng về phía sau, hướng về Nhạc Dương một kiếm chém đúng ra. Chỉ là hắn còn chưa xuất kiếm, Nhạc Dương vị trí, đột nhiên chỉ còn dư lại một đạo tàn ảnh, chân thân từ lâu không biết đi tới nơi nào. Này người mù thực lực cực kỳ không tầm thường, hắn tuy không nhìn thấy, nhưng vũ cảm lại bị hắn khai phá đến cực hạn, đang không có cảm ứng được Nhạc Dương khí tức sau, thân hình hắn vụt lên từ mặt đất, khinh công thân pháp thôi thúc ra, trong nháy mắt, lưu lại mấy đạo tàn ảnh. Mục tiêu thất lạc, tốt nhất ứng đối phương thức chính là cấp tốc chuyển đổi vị trí, chờ tìm được kẻ địch chân thực vị trí sau, lại tùy thời xuất kiếm. Người mù thập tam, đây là tên của hắn, cũng là danh hiệu của hắn. Từ nhỏ cùng dã thú chém giết, cùng đồng loại chém giết, cuối cùng sống sót hắn, có sung túc kinh nghiệm chiến đấu. Ứng đối cao thủ, hắn có đặc thù kỹ xảo. Tốc độ của hắn rất nhanh, thân pháp chằn chọc Nazi, ở bốn phía lưu lại từng đạo tàn ảnh. Nhưng dần dần, trong lòng hắn bay lên vẻ hoảng sợ. Bởi vì bất luận chằn chọc Nazi đến nơi nào, hắn đều có thể rõ ràng cảm ứng được, ở bên người hắn cách đó không xa, tương tự có một bóng người cũng ở cấp tốc biến ảo thân hình. Đối phương dễ như ăn cháo đổi tới bước tiến của hắn. Tốc độ người rất nhanh. Bên hai truyền đến đối phương mang theo khen ngợi âm thanh, tại đây loại cao tần chằn chọc Nazi trong quá trình, đối phương vẫn còn có dư lực có thể mở miệng nói chuyện. Không chút suy nghĩ, thập tam trường kiếm trong tay một kiếm chém ngang mà ra, kiếm khí gào thét tung hoành, nhưng rất đáng tiếc, hắn chém hết rồi. Ngay ở hắn xuất kiếm trong nháy mắt, thân ảnh của đối phương lần nữa biến mất không gặp, sau đó, chỉ nghe vang một tiếng, phía sau lưng hắn truyền đến đau đớn một hồi. Ầm. Đáng sợ trường lực khắc ở phía sau lưng hắn, phía sau chân nguyên tâm chắn một cái hô hấp cũng không tiếp tục chống đỡ, đột nhiên vỡ vụn nổ tung, trận trường lực tăng ra, trực tiếp khắc ở trên người hắn. 13 con cảm thấy đến cả người bị một ngọn núi lớn va chạm ở phần lưng, toàn bộ phía sau lưng tựa hồ cũng xẹp tiến vào, tựa hồ muốn ở trong nháy mắt cái kế tiếp trực tiếp muốn nổ tung lên bình thường. Oeng. Hắn thân thể không bị khống chế về phía trước cấp tốc bay ra ngoài, liên tiếp đụng gãy vài gốc của mục, ở bùn cát đá vụn bay loạn bên trong, đem thân thể của hắn liệm chôn vào. Sau đó, hắn bên hai truyền đến một đạo nữ tử mang theo giọng nghi ngờ. Mới vừa ngươi nếu là xuất kiếm, hắn lúc này đầu lâu đã rơi xuống đất, vì sao phải biến kiếm vì là trưởng? Hiếm thấy gặp phải cái chủ tu kiếm đạo cường giả, liền như thế giết, khá là đáng tiếc. Đây là nam tử kia đưa ra trả lời. Nghe đến đó, thập tam trong lòng một trận lùi bại, mắt tối sầm lại, hôn mê đi. Mà cũng đang lúc này, Dương Quá bước nhanh về phía trước, đem trên mặt đất mảnh vụn lay ra, kéo thập tam chân, có chút hưng phấn đi đến Nhạc Dương bên cạnh. Sư phụ, người này thật là lợi hại, có điều vẫn là sư phụ càng lợi hại. Nhạc Dương khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Hoàng Lão Tà, hỏi, Hoàng đạo chủ, ngươi vào Nam Gia Bắc kiến thức rộng rãi, người này, ngươi có thể nhận ra? Hoàng Dược Sư quan sát tỉ mỉ một phen, sau đó lắc lắc đầu, không quen biết. Nhạc Dương nghe vậy, chân mày hơi nhíu lại, nói, thế gian này tiên tiên võ giả cũng là nhiều như vậy, người này thực lực mạnh như thế, há lại là không có tiếng tăm gì hả người? Hoàng Dược Sư khoát tay háo một cái, cao thủ trong giang hồ ta đại đều biết, nhưng mông cổ trong hoàng thất bồi dưỡng cao thủ, cái kia liền không nói được rồi. Nói tới chỗ này, hắn sắc mặt ngưng trọng nói, theo ta được biết, người Mông Cổ tự quật khởi sau, vì ứng đối cao thủ võ lâm uy hiếp, thành cát tư hạn thời kỳ, liền bắt đầu có ý thức sưu tập công pháp bí tịch, bồi dưỡng có thiên phú hài đồng, từ nhỏ tập võ. Người này nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hẳn là Mông Cổ hoàng thất bồi dưỡng được cao thủ, bực này cấp độ cao thủ, toàn bộ hoàng thất khả năng đều không mấy cái, xem ra lần này bọn họ là thật sự nổi giận, liền này các cao thủ đều phóng ra. Nhạc Dương hiểu rõ gật gật đầu. Chân thực trong lịch sử, Mông Cổ hoàng thất có hay không bồi dưỡng cao thủ tạm thời khó nói, nhưng ở thế giới này, nơi này là chân thực thế giới võ hiệp. Võ giả thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, Mông Cổ cao tầng chỉ cần không đốc, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp đến ứng đối với võ giả uy hiếp. Bằng không chỉ có trăm vạn đại quân thì lại làm sao, người ta lại không cùng ngươi chính diện quyết đấu, thường thường có cao thủ võ lâm đi ám sát, nhiều hơn nữa thành viên hoàng thất cũng có thể cho ngươi giết sạch rồi. Chương 138, tên sát thủ này không quá lạnh. Người mù thập tam cùng Nhạc Dương trận chiến này bỗng nhiên bạo phát, lại với trong chớp mắt kết thúc, nhìn như dài lâu, nhưng thời gian ngắn ngủi đến vẹn vẹn mấy hơi thở thôi. Vùng ven sông bên bờ, lẻ loi tán tán có chút bách tính phòng ốc, trước còn mơ hồ có tia sáng lấp loé, nhưng lúc này từ lâu đèn đuốc hắt ám, lại không một tia sáng. Rất hiển nhiên, cái kia kinh thế hai tục một trận chiến, đã sớm đem người bình thường sợ vỡ mật, tại đây cảnh tối lửa tắt đèn trong bóng đêm, nói là thần tích cũng không quá đáng. Bốn phía, rất xa, cũng có một chút võ lâm nhân sĩ nhìn thấy màn này, nhưng mà phàm là nhìn thấy trận chiến này, mỗi người đều là đầy mặt khó mà tin nổi. Bọn họ hay là thực lực bình thường, nhưng một ít cơ bản nhãn lực vẫn có. Tỷ như cái kia người mù thập tam một kiếm đâm ra, kiếm khí chiếu rọi trời cao, thế như hồng nhạn tia chớp, kiếm đạo mạnh, dĩ nhiên khó có thể đánh giá. Phóng tầm mắt thiên hạ to lớn, có thể đỡ hắn cái kia một kiếm người chỉ sợ ít đòi. Nhưng chính là xúc lực đã lâu, đột nhiên đến một kiếm, nam tử áo xanh kia nhưng tiện tay một kiếm chém ra, liền phá đối phương thế, lấy càng sắc bén hơn càng thêm bàng bạc kiếm ý, áp chế địa đối phương chỉ được bị ép biến hóa thân pháp, chuyển đổi thân hình. Lại sau khi chiến đấu, cùng nói là chiến đấu, không bằng nói là trêu chọc, rất hiển nhiên, nam tử áo xanh kia bất kể là thân pháp vẫn là kiếm đạo, đều hoàn toàn đem đối phương áp chế, dễ như ăn cháo, liền kết thúc chiến đấu. Loại này võ công đừng nói tận mắt nhìn thấy, dù cho là nghĩ, bọn họ trước đây đều không dám nghĩ tới. Nay ở giữa không trung bay tới bay đi, quả thực cùng thần tiên đánh nhau không khác nhau gì cả. Xa xa bên tàu trên, có người đang thấp giọng trò chuyện. Ai nói không phải đây? Kiếm khí à, lão vương ta hành tẩu giang hồ nửa đời, này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy chân chính kiếm khí đây. Trước đây kiếm khí vật này đều là từ trong miệng người khác nghe được, hôm nay xem như là triệt để mở mang hiểu biết. Nhìn cái kia mảnh rừng rậm, chỉ cần chỉ là bị kiếm khí lan đến gần, liền đứt đoạn mất mười mấy cây đại thụ, này nếu như chém ở trên thân thể người, phòng trường xương vụn đều không dư thừa. Lời nói, như thế tuổi trẻ cao thủ, các ngươi có ai nhận thức sao? Không có biết. Có điều các ngươi nhìn, cái kia có lấy quan tài lớn thiếu niên lang, có phải là chính là gần nhất trong chốn giang hồ huyên náo nhốn nháo con quan tài người? Trước còn không nghĩ tới phương diện này, còn tưởng rằng nhà ai người chết, vội vã dùng quan tài đây, ngươi vừa nói như thế, còn giống như thực sự là cái kia con quan tài người. Được rồi, chúng ta vẫn là tránh xa một chút đi, nghe nói này con quan tài người không rõ, đi tới chỗ nào, nơi đó chính là thây chất đầy đồng. Ta và các ngươi nói, này một đường đi tới, chết ở trong tay bọn họ người, tuyệt đối không xuống ngàn người. Những người này nghị luận sôi nổi, tuy rằng nhỏ giọng, nhưng Nhạc Dương mọi người, cái nào không phải ngũ giác nhạy cả người, những câu nói này, bị mấy người nghe được rõ rõ ràng ràng. Hoàng đạo chủ, ngươi này không được à, hành tẩu giang hồ mấy chục năm, kết quả đều không có mấy người nhận thức ngươi à. Nhạc Dương lên tiếng trêu nói. Một đám hạ người vô danh, lão phu làm sao cần bọn họ nhận thức. Hoàng lão tả đối với danh tiếng cái gì không thế nào quan tâm, nhưng đối với Nhạc Dương trêu chọc, hắn nhưng là đáp lễ một câu, đúng là ngươi, đường đường đại cao thủ, không như thường một điểm danh tiếng cũng không có. Còn không bằng ngươi cái này con quan tài đệ tử danh tiếng đến vang rồi đây. Nhạc Dương khoát tay áo một cái, ta tu chính là đạo gia huyền công, đi chính là con đường trường sinh, hư danh cho ta như phù vân, không có càng tốt hơn. Hoàng lão tả bĩu môi, lão phu tin ngươi cái quỷ. Liên ba lượng bạc đều có thể tính toán chi ly người, ngươi cho ta nói chuyện gì đạm bạc hư danh. Nhạc Dương, bóng đêm đã sâu, Thương Dương thành sớm đã đóng cửa thành. Nhạc Dương mấy người không có xông vào ý tứ, mà là ở bờ sông bay lên lựa trại, Dương Quá đi trong rừng rậm đánh mấy con thỏ hoang, Lý Mạc Sầu ở trên sông nắm mấy cái màu mỡ cá lớn, mấy người vi ngồi ở một bên, mở nổi lên thiêu đốt dạ hội. Cái thời đại này món ăn dân dã, cái kia thật đúng là thuần thiên nhiên không ô nhiễm, dù cho Nhạc Dương loại này đã có thể trong thời gian ngắn lích có người, cũng là thèm ăn nhỏ dãi, nhấc theo khảo ở ngoài tô bên trong nộn chân thỏ, gặm đến không còn biết trời đâu đất đâu. Nhạc đại công tử đang ăn tương phương diện, thực sự là không có hình tượng chút nào có thể nói. Đông Phương Bạch tràn đầy bất đắc dĩ, không biết từ nơi nào móc ra chủy thủ, rất là đều đem thịt thỏ cùng với thịt cá cắt thành mảnh, đặt ở bàn ăn bên trong, đưa tới Nhạc Dương trước mặt. Chỉ là Nhạc Dương khoát tay háo một cái, từ chối ý tốt của nàng. Ăn đồ nướng mà, muốn chính là loại này hành vi phóng đãng cảm giác, ngươi này từng mảng cùng ăn cơm tây tự, vậy còn có ý gì? Trinh An bị ném ở một bên, đã ngất đi người mù thập tam, tựa hồ là nghe thấy được hương vị, tỉnh lại câu nói đầu tiên không phải đau quá, mà là thật là thơm. Từ dưới đất bò dậy đến, thập tam rõ ràng là cái người mù, nhưng cũng dường như có thể thấy rõ đồ vật bình thường, không có bất kỳ ánh sáng lộng lẫy con ngươi liền như vậy thẳng tắp nhìn phía mọi người. Dương Quá tò mò nhất, hắn rất muốn biết, vị này có thể cùng sư phụ ở kiếm đạo trên giao thủ một phen đại cao thủ, lúc này, tối muốn nói gì? Là ta chi kiếm, còn chưa đủ sắc bén, hoặc là, hôm nay không giết ta, tương lai, ngươi chính là ta thử kiếm thạch loại hình lời nói. Ở Dương Quá trong ấn tượng, cao thủ đều là như thế có bức cách, ngàn cân treo sợi tóc, hiếm thấy tỉnh lại, không nói điểm khí thế bàng bạc lời nói, không phù hợp khí chất của bọn họ a. Sau đó, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, người mù thập tam rốt cục mở miệng. Các ngươi một đường xuôi nam, lại vẫn mang theo bộ đồ ăn. Dương Quá trên mặt vẻ chờ mong đọc lại, thời khắc này, trong lòng hắn cao thủ hình tượng nhất thời sụp xuống. Nguyên lai cao thủ cũng là gặp như vậy bắt quái sao? Không nói chuyện võ kỹ, không nói kiếm đạo, vừa mở miệng, hỏi nhưng là người khác vì sao phải mang theo ăn cơm ra hòa thập. Dương Quá cảm giác mình quay hàm ức đến đau đớn, chúng ta mang không mang theo bộ đồ ăn, cùng ngươi có mao quan hệ. Nhạc Dương đem trong miệng thịt nướng một cái nuốt xuống, ha ha cười nói, ta không chỉ có mang theo bộ đồ ăn, còn mang các loại gia vị, đúng rồi, lá trà rượu cái gì cũng có. Nói tới chỗ này, hắn chỉ Dương Quá bên cạnh quan tài lớn, nói, trong quan tài còn có giường, sinh lúc ngủ ở trên giường, chết rồi ngủ ở trong quan tài. Sinh tử một con rồng phục vụ, ước ao chứ. Dương Quá mọi người có chút không nói gì, này lại có cái gì tốt khoe khoang. Bọn họ lý giải không được Nhạc Dương trí tưởng tượng, đúng là cái kia người mù thập tam, trong thần sắc, nhưng chân thực toát ra ước ao vẻ mặt. Thực rất lâu trước, ta cũng từng có loại này giấc mơ. Gánh quan tài, chứa các loại vật tư, sau đó bốn biển là nhà du đặng thiên ngai, đi tới cái nào toàn cái nào, ngày nào đó không núp ních, liền hướng trong quan tài một nằm, nhân sinh liền coi như là chung kết. Nhạc Dương lôi khối thịt nướng, đưa tới thập tam trong tay, cười nhạt nói, đã có giấc mơ, vì sao không đi làm? Nhưng là còn có cái gì lo lắng? Thập tam cắn khẩu thịt nướng, con mắt đều híp lại, ta này một đời, không yêu thích khác, trừ ăn ra, chính là giết người. Giết ai không đáng kể, giết các ngươi cũng được, giết người Mông Cổ cũng được, nói chung, ở trong mắt ta, không khác nhau gì cả. Có điều mẫu thân ta, bây giờ còn ở người Mông Cổ khống chế bên trong, vì lẽ đó tạm thời tới nói, người Mông Cổ ta không thể giết, chỉ có thể nghe theo ra lệnh cho bọn họ, đến giết các ngươi. Chương 139, thiên hạ này, tranh, vẫn là không tranh. Nhiệm vụ thất bại, nghĩ tới sau đó làm sao bây giờ sao? Rõ ràng trước đây không lâu vẫn là liều mạng tranh đấu kẻ địch, nhưng giờ khắc này, hai người bắt đầu trò chuyện, nhưng phảng phất nhiều năm không thấy bằng hữu bình thường. Loại này cảm giác rất kỳ quái, Dương Quá đăm chiêu, chẳng lẽ đây chính là đến nhất định cấp độ sau, cao thủ trong lúc đó tỉnh táo nhung nhớ. Không nghĩ tới. Thập Tam lau lau khóe miệng dầu, bình tĩnh nói, ngươi nếu không giết ta, ta nên vẫn là gặp trở về Mông Cổ hoàng cung, sau đó phụng dưỡng mẫu thân, vì là dưỡng lao đưa mà. Đương nhiên, trong thời gian này, khả năng còn có thể nhận được một ít giết người mệnh lệnh, nói không chắc sau đó chúng ta còn có thể đối đầu. Nói, hắn lại cười cợt, có điều khả năng không lớn, Mông Cổ cao thủ không ít, nhưng đến ta thực lực này, vẫn đúng là không mấy cái, nhiệm vụ lần này thất bại, các ngươi cái này hoạt, không ai có thể tiếp được, sau đó ta xác suất cao sẽ bị ở lại hoàng cung tọa trấn. Thực nếu không có xuất hiện các ngươi này mấy cái vướng tay chân nhân vật, ta khả năng một đời đều sẽ tọa trấn hoàng cung, sẽ không đi ra đa số một bước. Nhạc Dương cười nhạt gật đầu, nói, ăn uống no đủ, liền về sớm một chút đi, đừng làm cho mẹ ngươi lo lắng quá lâu. Người mù thập tam lần ra, sau đó cái kia vô thần con ngươi theo dõi hắn, hỏi lần nữa, thật không dự định giết ta? Nhạc Dương lắc lắc đầu, thực ngươi rất mạnh, kiếm đạo thiên phú cũng rất cao, ngươi bực này tồn tại, cho dù chết, cũng nên chết ở mênh mông nhiều màu sắc trong trốn giang hồ, mà không phải lấy người Mông Cổ công cụ thân phận chết đi. Thập Tam sửng sốt, đầy đầu đều là giang hồ hai chữ. Một hồi lâu sau, hắn đứng dậy, hướng về phía Nhạc Dương xa xa cúi đầu. Lần sau gặp lại, hy vọng ngươi và ta là lấy võ lâm người thân phận giang hồ luận kiếm, mà không phải sát thủ cùng con mối quan hệ. Dứt lời, hắn nhún mũi chân mặt đất, cả người dường như một đạo hữu ảnh, mấy tức trong lúc đó liền biến mất ở trong rừng rậm, dung nhập vào trong bóng tối. Thật liền như thế thả hắn rời đi. Đông Phương Bạch hơi kinh ngạc, nay vẫn là nàng tự nhận thức Nhạc Dương tới nay, lần thứ nhất nhìn thấy hắn chủ động để cho chạy kẻ địch. Đối với kẻ địch, vị này Nhạc đại công tử từ trước đến giờ lo liệu nhổ cỏ tận gốc nguyên tắc, xưa nay sẽ không cho chính mình lưu lại mầm họa, hôm nay làm sao đột nhiên xoay chuyển tính. Để hắn đi thôi. Nhạc Dương cười nhạt nói, kiếm đạo tu luyện đến mức độ này, người này tuyệt không là loại kia tình nguyện người dưới bị người khống chế hàng người. Người này chính là đem kiếm hai lưỡi, người Mông Cổ có thể dùng hắn đến diệt trừ cường địch, nhưng tương tự, làm mẫu thân hắn tạ thế, lại không lo lắng lúc, người này nhất định sẽ phản phệ Mông Cổ cao tầng. Mọi người đăm chiêu, Dương Quá nhưng là cười hát hát nói, nếu thật sự như vậy, nói không chắc lại quá mấy năm, chúng ta liền có thể nghe được Mông Cổ Khả Hãn Băng Hà tin tức. Hoàng Lao Tả vớt cằm nói, khoan hay nói, việc này thật là có khả năng phát sinh. Mẹ già vừa chết, lại không lo lắng, trừ kiếm ở ngoài, lại không có vật gì khác. Người như thế, không còn ràng buộc, trước đây những người coi hắn là công cụ điều động Mông Cổ cao tầng, hắn lại sao lại không giết? Đông Phương Bạch trừ một tiếng, đề nghị, thực chúng ta mấy người nếu là liên thủ, có niềm tin rất lớn có thể giúp hắn đem mẫu thân tử trong hoàng cung cứu ra. Không cần thiết. Nhạc Dương lắc lắc đầu, chúng ta bên này không thiếu cao thủ, người này lưu ở trong hoàng cung, tương lai tác dụng trái lại càng to lớn hơn. Nói tới chỗ này, hắn sắc mặt lạnh mấy phần, nói, trước hết để cho người này trở lại cho người Mông Cổ thêm điểm buồn, liên tiếp phái ra sát thủ, việc này người Mông Cổ muốn liền như vậy chấm dứt, ta còn không đồng ý đây. Chờ quay đầu lại rút chút thời gian, này Mông Cổ hoàng cung, nói không chừng chúng ta thật đến muốn đi một chuyến. Nghe vậy, Đông Phương Bạch con ngươi nhất thời sáng sủa mấy phần. Thương Dương, nhân ở vào tương nước chi dương, nên tên là Tương Dương. Hoa Hạ đại địa phía nam cùng phương bắc địa lý đường ranh giới, chính là Tần Lĩnh sông Hoài một đường, mà Tương Dương liền chính vị với Tần Lĩnh cùng sông Hoài trong lúc đó. Sông Hoài khởi nguồn địa Đông Bách Sơn, chính đang Tương Dương phía đông, phía tây nhưng là Tần Lĩnh, xe buýt sơn dư mạch. Đồ vật hai mặt đều sơn mạch liên miên, không dễ thông qua, mà Tương Dương đang tọa trấn, chính là nhiễu sông Hoài mà đường lớn nam bắc phải vượt qua nơi. Tòa thành trì này, không ngừng thông suốt nam bắc, cũng thừa khải đồ vật, nơi ở một cái vô cùng đặc biệt vị trí địa lý, vì lẽ đó từ xưa tức là giao thông yếu địa, có bảy tỉnh đường lớn mỹ dự. Mà nhân nơi ở vị trí, Tương Dương các đời cũng đều vì quân sự yếu địa, chính là binh gia vùng giao tranh. Muốn làm chủ Giang Nam, Tương Dương thì lại nhất định phải bắt. Cũng nguyên nhân chính là này, chân thực trong lịch sử, Mông Cổ đại quân trước sau tấn công Tương Dương mấy chục năm mà không thể dưới, mà bắt Tương Dương sau, Nam Tống liền lại không sức chống cự, cũng không lâu lắm, liền vòng với triều nguyên trong tay. Lúc sáng sớm, Nhạc Dương đoàn người liền tới đến tòa này hùng thành trước, mắt nhìn cái kia vắt ngang ở trong thiên địa, tỏa ra hùng vĩ khí thế mênh mông cự thành, mọi người trong lúc nhất thời đều hơi xúc động. Có thành này ở, nước Tống số mệnh mới có thể kéo dài đến nay a. Nhạc Dương lắc lắc đầu, kéo dài hơi tàn thôi. Thượng tầng đã nát, người phía dưới bất luận làm sao chống đỡ, cũng rất khó có thể lật trời. Hoàng Lao Tả con ngươi có chút thâm thúy, nói, vì lẽ đó, tiểu Hữu có ý định đánh nát cái kia mục nát căn cơ, nặn lại căn khôn. Nhạc Dương trầm mặc. Trước đây, hắn là không hề tranh thiên hạ tâm tư, dù sao phía thế giới này ở trong mắt hắn cũng chỉ là khách qua đường, hay là 10 năm 8 năm sau, hắn liền sẽ rời đi. Nhưng bây giờ, theo một đường đi về phía nam, xem quen rồi dân sinh gian khổ, xem có thêm ven đường hải cốt, nếu nói là hắn nỗi lòng không hề có một chút xúc động, vậy cũng là không thể. Vì lẽ đó, hắn trầm mặc. Thiên hạ này, đến tột cùng có muốn hay không tranh một chuyến, có muốn hay không biến đổi, hắn tạm thời vẫn không có làm ra cuối cùng quyết đoán. Đông Phương Bạch nhìn ra hắn do dự, bóng loáng nhắn nhủi tay nắm giữ được lòng bàn tay của hắn, ôn nhu nói, nếu là không tốt quyết định, vậy chúng ta liền trước tiên chậm một chút, không vội vã. Nói chung, nhân thủ cái gì không cần ngươi quan tâm, ta gặp sớm vì ngươi chiều nạp được, khi ngươi trong lòng không do dự nữa lúc, chỉ cần đăng cao nhất hồ, vùng thế giới này liền có thể theo ngươi mà biến. Nhạc Dương gật gật đầu, nắm Đông Phương Bạch lòng bàn tay, hơi dùng sức. Có vợ như thế, còn cầu mong gì? Hay là, này chính là đạo lữ đi. Bây giờ Tương Dương thành thủ tướng tên là Lữ Văn Đức, đóng giữ Tương Dương đã có hơn 10 năm, Nhạc Dương đoàn người như vậy đáng chú ý, tự nhiên là gây nên thủ thành tướng sĩ quan tâm. Có điều ở Hoàng Lão Tả đứng ra sau, mọi người nhất thời thông suốt. Đừng xem đêm qua Nhạc Dương trêu chọc Hoàng Lão Tả danh tiếng không đủ hưởng, biết hắn người không nhiều, nhưng thật đến Tương Dương thành, ông lão này chủ động lộ diện sau, trong thành vẫn có không ít người biết hắn. Dù sao Đông Tả danh hiệu quá vang dội, hơn nữa còn là phụ thân của Hoàng Dung, Quách Tĩnh Quách đại hiệp nhạc phụ, bực này đại nhân vật giáng lâm, liền thủ thành chủ đem Lữ Văn Đức đều bị đã kinh động. Đối với Hoàng Lão Tả bực này giang hồ cao thủ đỉnh cao nhất đến, Lữ Văn Đức tự nhiên là vui mừng khôn xiết, có như thế cao thủ ở trong thành tọa trấn, ở thủ thành tình huống, so với mấy vạn đại quân còn muốn có lực uy hiếp. Chương 140, đại thắng quan Lục Gia Trang, anh hùng đại hội. Khước từ Lữ Văn Đức đai tiệc khoản đãi mời, Nhạc Dương đoàn người thẳng đến Quách Tĩnh vị trí phủ đệ mà đi. Quách Tĩnh ở Tương Dương phủ đệ, chính là tòa diện tích khá lớn trạch viện. Nay trạch viện là Lữ Văn Đức vì là cảm tạ Quách Tĩnh giúp đỡ, đặc biệt tặng cho. Có điều Quách Tĩnh người này nhận lý lẽ cứng nhắc, không chịu tiếp thu, cuối cùng vẫn là Hoàng Dung đứng ra, lấy ra một ít tiền bạc, cùng Lữ Văn Đức quy ra tiền mua lại. Trên đường biết được việc này sau, Hoàng Lao Tả hiếm thấy khen một câu, hoa chút bạc liền có thể giải quyết vấn đề, không cần thiết nợ ân tình, điểm ấy, Quách Tĩnh cái kia tiểu tử ngốc làm không tệ. Nhạc Dương cười ha ha, hoa ít bạc liền có thể giải quyết vấn đề. Ta có thể nhớ tới, người nào đó lăn lộn nửa đời, liền ba lượng bạc đều cầm không ra đến đây. Hoàng Lao Tả hừ một tiếng, vậy cũng so với một cái nào đó tiểu tử keo kiệt đến tiền trong mắt át phải tốt hơn nhiều. Nhạc Dương cũng không với hắn tranh chấp cái này, mà là nhìn cái kia to lớn phủ đệ, chà chà có tiếng, lớn như vậy trạch viện, coi như là cái kia Lữ Văn Đức quy ra tiền bán ra, phòng trừng cũng ít không được hơn vạn lượng bạc chứ. Hoàng đạo chủ, xem ra ngươi nữ nhi này nhà có tiền rất đây. Dung tục. Hoàng Lao Tả khinh bị nói, ta đào đào hoa bên trong, tùy tiện lấy ra một cái bảo vật, chính là giá trị liên thành, ta cái kia khuê nữ, há lại là thiếu tiền người. Nói tới chỗ này, hắn nhìn về phía Nhạc Dương nói, này Giang Nam nơi, so với Bắc Địa phú thứ không phải là nhỏ tí tẹo, dòng dõi 10 vạn trăm vạn lượng bạc đại thương nhân, cũng là nhiều không kể xiết. Ngày sau ngươi danh tiếng đánh ra đi tới, tùy tiện thả ra nói, bảo là muốn thu mấy cái đồ đệ, nhiều chính là đại thương nhân đồng ý dùng tiền đến mua tiêu chuẩn. Nhạc Dương hơi kinh ngạc, này Giang Nam bách tính thượng võ chi phong mãnh liệt như vậy. Lên sợi thượng võ chi phong. Cùng Nhạc Dương đợi 2 ngày, Hoàng Lao Tả những khác không học được, một ít đối người lời nói, đúng là học không ít. Đám kia thương cổ cự phú, thuần túy chính là đưa tiền đây mua quan hệ, ở cao thủ dưới tay vì là con cháu nhà mình quải cái đệ tử tên tuổi, cũng coi như là một loại tự vệ thủ đoạn. Hoàng Dược Sư cười lạnh nói, đối với có tiền đại thương nhân tới nói, triều đình cái gì bọn họ cũng có thể không để vào mắt, dù sao lượng lớn bạc tuấn ra, dù cho là phạm vào sự, cũng nhiều chính là người đồng ý thế bọn họ khơi thông quan hệ. Nhưng bọn họ đối với võ lâm nhân sĩ, nhưng là sợ hãi vô cùng. Dù sao bạc vật này, ở rất nhiều cao thủ trong mắt, căn bản không có bất kỳ phân lượng. Nhạc Dương đăm chiêu địa gật gật đầu, đối với thế giới này, lại có cái càng thêm rõ ràng nhận thức. Ở Tiếu Ngạo thế giới, giang hồ cùng triều đình, hầu như là phân biệt rõ ràng hai cái tuyến, lẫn nhau trong lúc đó không dính dáng đến nhau, xem như là duy trì cân bằng. Nhưng ở thế giới này, một cái nắm giữ tiên thiên võ giả thế giới, đứng đầu nhất võ giả, xem như là đứng ở giới này kim tự tháp đỉnh. Bọn họ hay là bình thường không lộ diện, nhưng tiên thiên võ giả lực uy hiếp cũng đã ảnh hưởng đến các ngành các nghề thậm chí triều đình quyết sách. Đang không có cùng cấp bậc võ giả ngăn được tình huống, tiên thiên võ giả quả thực chính là có thể gọi bụt giống như tồn tại, xuất quỷ nhập thần, mạnh mẽ vô cùng, nói là khó lòng phòng bị đều không quá đáng. Một cái đỉnh cấp võ giả, không chừa thủ đoạn nào lên, so sánh với vạn trang bị hoàn mỹ tinh binh còn muốn càng có lực uy hiếp. Thời khắc này, đối với trong truyền thuyết võ đạo tông sư cảnh giới, Nhạc Dương lại có cái càng thêm sâu sắc nhận thức. Chỉ cần chỉ là tiên thiên võ giả, thậm chí cũng có thể khiến một quốc gia triều đình kiêng kỵ, cái kia tiên thiên bên trên tầng thứ càng cao hơn võ đạo tông sư, lại chính là cỡ nào đáng sợ. Một người ép một quốc gia, vô địch thiên hạ, xem ra, thật sự không chỉ nói là nói mà thôi. Đi đến Quách Tĩnh trước phủ đệ, Nhạc Dương cũng không có nhìn thấy trong truyền thuyết Quách đại hiệp vợ chồng, dựa theo bên trong phủ quản gia lời giải thích, hai người này mang theo một ít cao thủ võ lâm, đã lên phía bắc đi đến 200 dặm ở ngoài đại thắng quan. Hỏi kỹ một phen sau, Nhạc Dương mọi người biết được chi tiết. Đơn giản tới nói, Mông Cổ đại quân gần đây ở Hà Nam đất đai tụ tập, rất nhiều muốn nam xâm dự định. Quách Tĩnh ưu tư nước nhà, đêm không thể chợp mắt, toại rộng rãi tát này anh hùng thiếp, thành yêu trên giang hồ các đường anh hùng hào hán, với tháng này mùng 8 nhật, ở Tương Dương phương Bắc đại thắng quan lục gia trang gặp gỡ, cùng cử hành hội lớn, thương nghị vì là nước nhà hiệu lực, chống lại Mông Cổ việc. Những ngày qua, trong chốn giang hồ có tên có họ, có sáng tỏ chỉ cao thủ, hầu như đều nhận được anh hùng thiếp. Theo những năm này ngũ tuyệt không ra, Quách Tĩnh địa vị trong chốn giang hồ càng ngày càng tăng vọt, mơ hồ có giang hồ một đời mới đệ nhất cao thủ mỹ dự, hắn như thế một đầu mối, không ít người ở nhận được thiếp mời sau liền trực tiếp khởi hành, đi đại thắng quan lục gia trang. Quân hùng tụ hội. Sư phụ, này xem như là đại hội võ lâm chứ? Dương Quá hưng phấn hỏi. Hắn cái tuổi này, chính là nguyên khí tràn đầy thích tham gia náo nhiệt tuổi tác, biết được muốn tổ chức đại hội võ lâm sau, nhất thời có chút ngồi không yên. Đại hội võ lâm à, trong chốn giang hồ các đường cao thủ đều sẽ chạy đi, hắn nếu là con lấy quan tài lộ diện, ở quân hùng trước mặt triển lộ ra mấy tay lợi hại công phu, vậy hắn Táng Thiên đại hiệp danh hiệu, không liền có thể lấy triệt để lan truyền thiên hạ. Đối với Táng Thiên đại hiệp, hắn nhưng là tâm tâm niệm niệm đã lâu, đây chính là sư phụ chuyên môn cho hắn lên danh hiệu, nếu là không vang danh thiên hạ, chẳng phải là muốn đọa sư môn ai. Nhạc Dương ngừ một tiếng, xoa xoa cái chán. Đại thắng quan lục gia trang võ lâm quần hùng tụ hội, xem như là thần điêu nội dung vợ kịch bên trong sự kiện lớn, chỉ có điều Nhạc Dương nhớ tới chuyện này thật giống là phát sinh ở mùa đông, bây giờ đã là mùa xuân, làm sao hiện tại mới bắt đầu. Có điều hắn ngược lại cũng hào hiệp, không nghĩ ra, liền cũng không còn xoắn xuýt. Bất kể hắn là cái gì thời điểm phát sinh, ngược lại bây giờ vừa vặn để hắn tình cờ gặp, tự nhiên là muốn đi tới một lần. Quách Tĩnh hàng long thập bát trưởng, hắn nhưng là sớm liền muốn gặp gỡ một phen. Đúng là Hoàng lão tả, luôn luôn không thích náo nhiệt, từ chối Nhạc Dương đồng hành đề nghị, ở Quách phủ quản gia cung kính dưới sự hướng dẫn, cùng đô đệ Trình Anh đồng thời tiến vào bên trong phủ chờ đợi. Ông lão này có chút ý nghĩa. Mắt nhìn đối phương bóng lưng, Nhạc Dương khẽ mỉm cười. Này Hoàng lão tả ngoài miệng ngạo kiều vô cùng, nhưng kỳ thực đối với con gái cùng con rể rất quan tâm. Lần này anh hùng đại hội, chính là con rể tự mình chủ trì tổ chức, Hoàng dược sư cái này ngũ tuyệt lão bối cao nhân hiện thân, e sợ trong nháy mắt phải cướp đi Quách Tĩnh hai vợ chồng danh tiếng. Quách Tĩnh cái kia tiểu tử ngốc hay là không để ý những này, nhưng Hoàng lão tả đối với chính mình tâm tư của con gái nhưng là rất rõ ràng, cô gái nhỏ kia, sau đó tuyệt đối sẽ thiếu không được oán giận. Sư phụ, chúng ta hiện tại liền xuất phát sao? Hoàng dược sư thầy trò hai người sau khi rời đi, Dương Quá tiếp tục hỏi. Nhạc Dương gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long nữ tỷ muội hai người. Các ngươi muốn đồng thời sao? Tiểu Long nữ khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, đồng thời. Đúng là Lý Mạc Sầu có chút do dự, những năm này ta có thể kết xuống không ít kẻ thù, lần này anh hùng đại hội tổ chức, ta sợ đi tới quần tình mãnh liệt sẽ đem ta cho xé ra. Dương Quá nghe vậy cười hì hì, ngươi ngược lại cũng có tự mình biết mình, hiện tại biết sợ, sớm làm gì đi tới. Lý Mạc Sầu lườm hắn một cái, có chút không phục, nhưng thấy Nhạc Dương chân mày hơi nhíu lại, nhất thời thành thật hạ xuống, cũng không dám thở mạnh một hồi. Nàng sợ Hoàng lão tả, sợ Đông Phương tiểu thư, nhưng sợ nhất vẫn là vị này Nhạc đại công tử. Nàng rất rõ ràng, trong những người này, chân chính quyết định nàng sinh tử, thực là vị này Nhạc công tử. Lúc này, Đông Phương Bạch đúng lúc mở miệng. Đồng thời đi. Trên đường bưng trà rót nước cái gì, bao nhiêu vẫn còn có chút tác dụng. Chương 141, vì là yêu thích người, làm yêu thích sự. Dọc theo đường đi đúng là không có gặp phải có gì khúc chiết. Hay là người trong võ lâm phần lớn cũng đã đi đại thắng quan, Nhạc Dương đoàn người không thấy mấy cái giang hồ nhân sĩ, chỉ nhìn thấy một chút ở đồng ruộng vội vàng xuân canh bách tính. Dương Quá cóng lấy to lớn quan tài cất bước ở ruộng đồng, bách tính mỗi một người đều là tránh không kịp, cũng không có người dám đi lên giao lưu. Ái, kẻ xấu xa, ngươi nói, này anh hùng đại hội, có phải là một đám người tụ tập cùng một chỗ lẫn nhau thổi phồng, sau đó sẽ đại bãi một phen yến hội, cuối cùng lại tuyển cái minh chủ đi ra cái gì? Dương Quá cóng lấy quan tài đi ở cuối cùng, Tiểu Long nữ đi ở phía trước không nói một lời, đúng là Lý Mạc Sầu, xác định công tử tiểu thư hai người không cái gì muốn dặn dò sau, bước chân liền không tự chủ được chậm lại. Trong lúc vô tình, liền sượt đến Dương Quá bên cạnh, không có việc gì, chính là muốn cùng người nói chuyện phiếm, người khác nàng không dám trêu, chỉ có thể đến trêu chọc Dương Quá. Cái gì gọi là ăn ăn uống uống lẫn nhau thổi phồng? Thương thảo chống lại Mông Cổ việc, đây là liên quan đến dân tộc sống còn đại sự, là một tên người Hán, lại có võ nghệ tại người, ở đây chờ sự trên, tự nhiên chính mình cố gắng một phần tâm lực. Dương Quá chính là tuổi trẻ ngông cuồng thời kỳ, đối với nước nhà đại nghĩa vẫn là rất để bụng, nghe được Lý Mạc Sầu đối với anh hùng đại hội không phản đối, trong lòng hắn thì có chút khó chịu. Lý Mạc Sầu có chút không phục, giải thích, phương Bắc nơi đã sớm lưu lạc ở nước Kim bàn tay mấy chục năm, nước Kim bị diệt, bây giờ lại bị Mông Cổ tiếp nhận. Bây giờ Bắc địa đã sớm không phải Đại Tống địa bàn, cũng không còn là người Hán một nhà nơi, cái gì Mông Cổ, Đại Tống, Tây vực các nước, bọn họ yêu đánh như thế nào, cùng chúng ta lại có quan hệ gì? Lấy chúng ta thực lực, bất luận ai nhất thống thiên hạ, như thường có thể ở trên giang hồ tiêu dao khoái hoạt, cần gì phải quản cái kia rất nhiều. Dương Quá cau mày, quát lớn nói, cái gì gọi là không có quan hệ gì với chúng ta? Cái kia người Mông Cổ làm việc tàn bạo, ức hiếp nô dịch ta người Hán con dân, mỗi đến một chỗ, đốt cháy và cướp bóc, không chuyện ác nào không làm, đừng nói cho ta những này người cũng không biết. Hôm nay hắn giết ta người Hán bách tính chúng ta không để ý tới, tương lai người Mông Cổ muốn giết chóc giang hồ võ lâm nhân sĩ, khi đó ai lại sẽ đến vì ta chờ cứu viện? Lý Mạc Sầu như cũ không phục, nói, sợ cái gì, bọn họ đến bao nhiêu người, chúng ta giết bao nhiêu là được rồi. Giết xong liền đổi địa phương, lấy chúng ta thực lực, chỉ cần không cho đại quân vây kín cơ hội, người Mông Cổ dù có trăm vạn đại quân thì lại làm sao? Dương Quá hừ lạnh nói, sau đó thì sao, làm cả đời con chuột khắp nơi tán loạn. Khi còn trẻ vẫn còn có thể, già rồi làm sao bây giờ? Còn có, ngươi có thể làm chuột chạy qua đường, con cháu của ngươi đời sau đây cũng chuẩn bị để bọn họ làm con chuột, làm nô lệ, bị người áp bức bắt nạt. Lý Mạc Sầu chế môi một cái, nàng rất muốn đến một câu đời ta đều sẽ không có đời sau, nhưng nhìn Dương Quá cái kia nghĩa chính ngôn từ vẻ mặt, nàng lại cứng rắn sinh địa đem câu nói này nín đi ra ngoài. Lời này vẫn là đừng nói, vạn nhất thật ứng nghiệm làm sao bây giờ? Nhạc Dương cùng Đông Phương Bạch đi ở đằng trước nhất, nghe Dương Quá cùng Lý Mạc Sầu tranh luận, hắn không khỏi tự rêu nở nụ cười. Luận giác ngộ, ta còn không bằng Dương Quá cái này đệ tử đâu. Đông Phương Bạch an ủi, không cần thiết miễn cưỡng chính mình, chúng ta chung quy chỉ là khách qua đường, giới này bất tính, chúng ta có thể giúp đỡ liền giúp đỡ, thực sự giúp không được, cũng không có gì hay xoắn xuýt. Nhạc Dương lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói, ta người này, coi danh lợi quyền thế như phù vân, vinh hoa phú quý cũng không bị ta đặt ở trong mắt, sống ở tự thế giới của ta bên trong, một lòng chỉ muốn cái kia trường sinh chi đạo. Ngươi nói ta người như thế, là không còn sống rất không có lạc thú. Đông Phương Bạch mỉm cười nở nụ cười, có thể tìm tới đạo của chính mình, bản thân liền là một loại lạc thú, tại sao không có lạc thú có thể nói. Nhạc Dương nắm chặt lòng bàn tay của nàng, nhẹ giọng nói, ngươi quá nuông chiều ta, ở ta bên cạnh, đột ngạt ngươi Đông Phương giáo chủ bản tính, mấy ngày này, oan ức ngươi. Vì là yêu thích người, làm yêu thích sự, tại sao oan ức có thể nói. Đông Phương cô nương y ôi tại bên cạnh hắn, mặt mày mang cười nói, từ ban đầu lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền trong cõi u minh có cảm giác cảm thấy, ta cùng ngươi trong lúc đó, e sợ đời đời kiếp kiếp đều muốn quấn quýt lấy nhau. Nhạc Dương cười cợt, nắm Đông Phương cô nương tay, lại quấn rồi mấy phần. Tiểu Bạch, ta người này, không hỏi kiếp trước, không nói kiếp sau, ta chỉ xem hiện tại. Mà hiện tại, Nhạc Dương ngẩng đầu nhìn trời, nhìn cái kia vô ngần mênh mông, lạnh nhạt nói, hiện tại có mấy người, để ta không thoải mái, có một số việc không làm, để ta tâm nguyện khó yên. Nếu không thoải mái, vậy thì giết đi. Đông Phương Bạch hiếm thấy ở Nhạc Dương bên cạnh, toát ra một tia thô bạo, nói, giết hắn cái long trời lở đất, giết ra cái sáng sủa cả khôn, đã có thực lực tại người, cần gì phải để cho mình xoắn xuýt phiền muộn. Nhạc Dương cười ha ha, lời này rất có giáo chủ ý nhị a, đã lâu không gặp, Đông Phương giáo chủ, như cũng phong thái như trước a. Đông Phương cô nương cũng là sang sảng nở nụ cười, là đã lâu không gặp, đã từng nhạc đại sát thần, hôm nay có thể muốn tái xuất giang hồ. Xem tình huống đi, ngươi biết đến, ta người này luôn luôn không thích lạm sát kẻ vô tội. Biết biết, ngươi Nhạc đại công tử bản tính thuần lương, luôn luôn không thích giết chóc, đúng không? Hai người một phen trò chuyện, tiểu long nữ nghe được đầu góc mơ hồ, lạnh lạnh trong thần sắc, mang theo vài phần nghi hoặc. Rõ ràng mấy người bọn họ những ngày qua vẫn luôn là ở lại cùng nhau, tại sao đã lâu không gặp? Liền ngay cả Lý Mạc Sầu lúc này cũng là thấp giọng nhổ nước bọt nói, cao thủ có phải là đều có chút cổ quái, mỗi ngày ở lại cùng nhau cũng có thể như thế mật bên trong điều dầu. Dương Quá xem thường liếc nàng một ánh mắt, ngươi biết cái gì, sư phụ sư mẫu đây là ở luận đạo đây, ta cảm giác sư phụ hôm nay dường như trong lòng thả ra cái gì. Lý Mạc Sầu lắc lắc đầu, ta đây không thấy được, nhưng ta có thể thấy ngươi đối với sư phụ ngươi có chút quá độ sùng bái. Dương Quá hừ một tiếng, con lấy quan tài tiếp tục tiến lên, quay về nàng vẫy vẫy tay sang một góc chơi, sau đó còn dám nói ta là kẻ xấu xa, ta một ván quan tài hô chết ngươi. Lý Mạc Sầu hé miệng nở nụ cười, cầm bị Dương Quá trong lúc đó một kiếm chặt đứt nửa đoạn phát trần, ở ván quan tài trên gõ gõ, này ván quan tài không rất cứng à, còn không bằng ngươi thân thể ngay đây. Nói, nàng che ngực, lúc trước ngươi cái kia va chạm, ta đến hiện tại đều còn cảm thấy đến mơ hồ đau đớn đây. Lời này nghe có chút không đứng đắn, Dương Quá không để ý tới nàng, mà là bước nhanh về phía trước, đi đến Nhạc Dương bên cạnh. Sư phụ, ta quan thời gian trước tu luyện bạt kiếm thuật, cảm giác tựa hồ có đột phá, bất kể là sức mạnh vẫn là tốc độ, đều có tăng lên trên diện rộng, có phải là sắp chém ra kiếm khí? Nhìn ở Nhạc Dương bên cạnh hùng hục do hỏi tu luyện công việc Dương Quá, Lý Mạc Sầu cắn cắn răng bạc. Cái này kẻ xấu xa, nàng cũng không biết chính mình đến tột cùng làm sao, đối với Dương Quá cái này mấy lần đưa nàng ném xuống đất người đàn ông nhỏ bé, nàng đều là không nhịn được muốn cùng đối phương nhiều tán gẫu vài câu. Dù cho mỗi lần đều bị đối phương cho đối trên ngừng lại, nhưng nàng nhưng như cũng làm không biết mệt, hơn nữa còn có gieo vào ẩn cảm giác. Hay là, nàng đúng là bị bệnh đi. Chương 142, Quách bà bá, mấy năm không gặp, ngươi không nhận ra ta. Lục gia trang cũng không phải xây ở đại thắng quan đóng thành bên trong, mà là kiến ở ngoài thành gà trống trên núi. Có điều trong thành nhưng cũng có Lục gia trang sản nghiệp, mà vì nên tiếp đến đây tham dự anh hùng đại hội các đường nhân vật giang hồ, Quách Tĩnh, Hoàng Dung vợ chồng cùng với Lục Quán Anh, từ lâu sớm nửa tháng liền phái người ở trong thành thiết nên tiếp địa phương, cũng bao xuống toàn thành sở hữu khách sạn, phụ trách sắp xếp những này giang hồ các hiệp sĩ vào ở. Cho tới Lục gia trang, có thể ở đến Lục gia trang bên trong, đều là giang hồ địa vị hơi cao, hoặc cùng Quách Tĩnh, Hoàng Dung vợ chồng quan hệ so sánh gần số ít một phần. Đơn giản tới nói, hoặc là tiếng tăm lớn, hoặc là thực lực mạnh, hoặc là quan hệ đủ, bằng không, liền ngoan ngoãn đi trong thành trụ khách sạn là được. Nhạc Dương đoàn người vừa mới tiến vào đại thắng quan bên trong, thì có tiếp dẫn nhân viên theo tới, nên vì mấy người ở trong thành sắp xếp khách sạn dừng chân. Chỉ là làm Dương Quá từ phía sau cong lấy một vị to lớn quan tài, chạy chậm đi đến Nhạc Dương mấy người bên cạnh sau, quan nội mọi người thấy hướng về ánh mắt của bọn họ, nhất thời tất cả đều thay đổi. Đây chính là cái kia giang hồ con quan tài người. Ai da, lớn như vậy quan tài, ít nói cũng đến một lượng nghìn cân chứ. Đều nói con quan tài người thực lực sâu không lường được, cong lấy quan tài đi một đường chết một đường, trước đây ta còn chưa tin, hiện tại là không thể không tin a. Nặng như vậy quan tài, cong lấy nhưng không hề cảm thấy, hơn nữa còn có thể chạy nhanh đi, thực lực của người này, quả thực cường không thể tưởng tượng nổi a. Nhạc Dương đoàn người, tuổi tác to lớn nhất cũng chính là Lý Mạc Sầu, nhưng nàng tu vi thâm hậu, một bộ tiểu hầu gái tư thái cùng sau lưng Nhạc Dương dập khuôn từng bước, xem ra cũng chính là chừng 20 răng dốc. Như thế một đội người trẻ tuổi, cái kia đóng thành bên trong tiếp dẫn nhân viên, vốn là trong lòng xem thường, còn tưởng rằng là cái nào võ lâm gia tộc công tử ca đến tham gia cho vui, tới đây mở mang hiểu biết. Nhưng đang nhìn đến Dương Quá cái kia cong lấy quan tài cao to bóng người sau, vài tên tiếp dẫn nhân viên nhất thời trợn cả mắt lên, biến sắc lại biến, sau đó thân hình đều không tự chủ được loan lại đi. Hóa ra là con quan tài hiệp đại giá quan lâm. Xin thứ cho tiểu lão nhi chiêu đãi không chu toàn, ngài xin mời phía trước đi, Lục gia trang bên kia còn có nơi ở. Nhìn mặt trước mặt kia sắc cung kính, thậm chí nhìn mình còn có chút sợ hãi tiếp dẫn ông lão, Dương Quá chút nào không nhắc lên được hài lòng tâm tình. Thực sự là cái kia một tiếng con quan tài hiệp, đem hắn Táng Thiên đại hiệp mộng đẹp cho đánh nát. Ta đều còn không cùng người cố gắng giới thiệu một chút này quan tài đây, làm sao phải cái con quan tài hiệp danh hiệu. Này đẳng cấp, cũng quá thấp chứ. Mắt thấy Dương Quá tựa hồ sắc mặt có chút không dễ nhìn, ông lão kia trong lòng càng là lo sợ bất an, những này cao thủ võ lâm, có thể đều là mỗi người tính khí quái dị vô cùng, chính mình mới vừa xem thường đám người bọn họ nếu là phát tác lên, e sợ Quách Tĩnh ở đây, cũng sẽ không nói thêm cái gì. Người trong giang hồ, tranh chấp chính là cái mặt mũi, chính mình trước đem cao thủ hướng về trong thành trong khách sạn dẫn, này chẳng phải là rơi xuống vị này con quan tài người mặt mũi. Mắt thấy Dương Quá không nói lời nào, ông lão càng là không dám nhiều lời, ở trước mặt dẫn đường, liền đầu cũng không dám nhiều về một hồi. Nhạc Dương vô vô sắc mặt hậm hực Dương Quá vai, an ủi, không có chuyện gì, một ít xung quanh nhân viên, không hiểu nhiều như vậy. Đợi được Lục gia trang, nơi đó đều là các đường võ lâm hiệp sĩ, ngươi lại với bọn hắn cố gắng tuyên truyền là được. Dương Quá nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, một đám dân chúng hiểu được cái gì, đợi được Lục gia trang, nơi đó cao thủ chẳng phải gặp hỏi một câu chính mình trong quan tài trang là cái gì. Chỉ cần mình hô lên câu kia ta này trong quan tài Táng Thiên, này Táng Thiên đại hiệp danh hiệu, chẳng phải liền truyền ra. Nhìn dường như hít thuốc lắc giống như, lại lần nữa khôi phục dâng trào đấu trí Dương Quá, Nhạc Dương không khỏi cảm khái một câu. Tuổi trẻ, thật tốt ta. Tựa hồ đã quên, chính hắn bây giờ, còn giống như không đầy 18 tuổi đây. Lục gia trang bên trong, lúc này đã là người đến người đi, dù cho phần lớn giang hồ nhân sĩ bị thu xếp ở trong thành ngủ lại, nhưng ngay cả như vậy, lúc này bên trong trang tụ tập võ lâm huyền thoại, cao thủ, đơn vị liên quan, nhiều vô số gặp lại, cũng chí ít có mấy ngàn người nhiều. Nhiều như vậy người đến lâm, Quách Tĩnh mọi người tự nhiên là bận bịu không còn biết trời đâu đất đâu, mà ở Nhạc Dương đoàn người tiến vào trang tử bên trong lúc, vẫn là gây nên không nhỏ náo động. Thực sự là Dương Quá cái kia gánh quan tài tạo hình quá rất khác biệt, coi như là trong chốn võ lâm có rất nhiều quái nhân, nhưng quái đến như Dương Quá như vậy ra ngoài mang theo quan tài, cũng thật là lần thứ nhất thấy. Không nghĩ tới, này con quan tài người dĩ nhiên cũng tới. Lục gia trang bên trong, không ít người tụ tập cùng một chỗ, nghị luận sôi nổi. Nghe nói này con quan tài người một đường xuôi nam, giết không ít Mông Cổ binh sĩ, ở người Mông Cổ nơi đó, đều treo lên số. Hừm, việc này ta cũng đã từng nghe nói, các ngươi đoán, người này thực lực làm sao? Nặng như vậy quan tài đeo trên người xuất hành, nên có hậu thiên đỉnh cao võ giả thực lực chứ? Phòng trưng đúng rồi, coi như không phải, người này cũng tuyệt đối là vị khổ luyện đại gia, bằng không, bình thường nhất lưu võ giả, không làm được hắn trình độ như thế này. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý, tiến vào Lục gia trang lúc, Nhạc Dương nhưng là để Dương Quá gánh quan tài đi ở phía trước, thực tại hấp dẫn không ít người ánh mắt. Dương Quá trong lòng cảm động, hắn biết, chính mình sư phụ không để ý hư danh, động tác này, tuyệt đối là vì để cho hắn Dương danh lập vạn mới làm như thế. Bên này như vậy động tĩnh, tự nhiên là hấp dẫn Quách Tĩnh vợ chồng hai người chú ý. Quách Tĩnh đầu tiên là sửng sở, quay đầu liếc mắt nhìn thê tử Hoàng Dung, ý tứ không cần nói cũng biết. Nay có quan tài người, là ngươi phát thiệp mời đến. Hoàng Dung lắc lắc đầu, cái kia phong vận dư âm xinh đẹp trên khuôn mặt, mang theo một tia nghi hoặc. Thiếu niên này, nhìn có mấy phần nhìn quen mắt ta. Nàng trong lúc nhất thời không có nhận ra Dương Quá. Lúc trước Dương Quá lên núi Trung Nam lúc, còn chỉ là cái trai trai hải tử, mà bây giờ Dương Quá thân hình cao lớn, khuôn mặt đẹp trai, cùng trong ký ức nhỏ gầy Dương Quá hoàn toàn khác nhau. Trong lúc nhất thời, Quách Tĩnh hai vợ chồng cũng không có đem hắn hướng về Dương Quá trên người suy đoán. Tuy rằng này con quan tài người không có thu được thiệp mời không mời mà tới, nhưng Quách Tĩnh nhưng cũng là trong lòng vui mừng. Có thể tới nơi đây, chính là trong lòng có chống lại người Mông Cổ ý đồ, hắn ước gì loại này yêu nước võ lâm nhân sĩ càng nhiều càng tốt. Bước nhanh về phía trước, Quách Tĩnh xa xa ôm quyền thi lễ, tại hạ Quách Tĩnh, nhìn thấy vị thiếu hiệp kia, không biết thiếu hiệp. Hắn còn chưa có nói xong, nhưng thấy Dương Quá đem trên người quan tài loảng xoảng một tiếng thả ở trên mặt đất, đáng sợ lực lượng khổng lồ chấn động đến mức mặt đất đều không khỏi nhẹ nhàng loáng một cái. Quách bá bá, mấy năm không gặp, ngươi không nhận ra ta. Đối với Quách Tĩnh, Dương Quá vẫn có chút kính trọng, nhìn trước mắt này trung hậu thành thật hán tử trung niên, còn trẻ thời kỳ từng hình ảnh, không khỏi hiện lên ở trong đầu của hắn. Những ký ức ấy cũng không thế nào vui vẻ, năm đó ở Quách gia ăn nhờ ở đậu, Hoàng Dung mẹ con đối với hắn, nhưng là không thế nào thân thiện, nếu không có Quách Tĩnh người trưởng bối này nhiều hơn chăm sóc, hắn e sợ liền đi núi Trung Nam học võ cơ hội đều không có. Chương 143, a. Tĩnh ca ca, ta không nhịn được. Ngươi là? Quách Tĩnh cẩn thận ở Dương Quá trên người đánh giá một phen, có chút không dám xác định nói, ngươi là Quá Nhi? Là ta. Dương Quá cao hứng gật đầu. Đời này của hắn, không mấy cái người thân, ngoại trừ sư phụ cô ở ngoài, cũng là cái này từ nhỏ từng nhiều lần chăm sóc hắn Quách bá bá, có thể bị hắn kính trọng. Cho tới người khác, dù cho là Hoàng lão tà, trong lòng hắn cũng không bao nhiêu kính ý. Ngươi châu bò quy châu bò, có thể ngươi một không phải ta người thân, hai đối với ta cũng không cái gì ân, ta vì sao muốn mời ngươi? Cùng Nhạc Dương đợi đến lâu, thực lực tăng lên bao nhiêu trước tiên không nói, nhưng Dương Quá ngạo khí tận trong xương tùy khí, nhưng là không ở bất kỳ người bên dưới. Quách Tĩnh tiến lên một bước, đem Dương Quá quan sát tỉ mỉ một phen, thấy hắn đã là trưởng thành, cùng mình vóc người trở cao, kích động gật đầu nói, hay, hay, mấy năm không thấy, Quá Nhi ngươi liền đã lớn như vậy. Dương Quá gật đầu liên tục, mắt thấy phía trước Hoàng Dung cũng đi tới, lúc này nụ cười trên mặt hắn bất phóng túng đi một chút, lạnh nhạt nói, nhìn thấy Quách bá mẫu. Hoàng Dung trên mặt mang theo ý cười, nhưng nhìn kỹ lại, trong mắt của nàng bên trong, nhưng hào không có bất luận cái gì sắc mặt vui mừng có thể nói. Đối với Dương Quá, trong lòng nàng thực tại không thích. Dù sao tiểu tử này phụ thân Dương Khang, năm đó nhưng là bị nàng giết chết, kẻ thù nhi tử bây giờ trưởng thành, còn liền đứng ở trước mắt mình, đổi ai ai cũng hài lòng không đứng lên. Đáng sợ nhất chính là, tiểu tử này, bây giờ thực lực tăng lên quá nhanh, mấy năm không gặp, cũng đã có thể gánh quan tài khắp nơi tán loạn. Nghe nói dọc theo đường đi còn giết không ít mông cổ kỵ binh. Dựa theo cái này tốc độ tu luyện xuống, hay là lại có thêm cái 10 năm 8 năm, một người tuổi còn trẻ tiên thiên cao thủ liền muốn sinh ra. Nếu là đối phương biết được chuyện năm đó, muốn tới báo thủ, nên làm thế nào cho phải? Nàng cùng Quách Tĩnh thực lực cao cường tất nhiên là không sợ, nhưng tiểu tử này tự kế vật liền quái lạ, nếu là vì vậy mà thiên nộ Quách gia hậu nhân, lại nên làm gì? Hoàng Dung đang quan sát Dương Quá, Dương Quá cũng ở trong tối từ lúc lượng nàng. Rồi cùng Hoàng Dung không thích Dương Quá bình thường, hắn đối với cái này bá mẫu, cũng là trong lòng không thích vô cùng. Từ nhỏ hắn liền có thể cảm giác ra được, vị này Quách bá mẫu không thích hắn, thậm chí còn có chút căm ghét hắn, hoặc là nói, ở khắp nơi để phòng hắn. Từ nhỏ, Hoàng Dung liền không cho phép hắn học võ công, chỉ có thể học tập thi thư lễ nghi, tình cơ học trộm mấy chiêu, bị phát hiện, còn sẽ phải chịu nàng cửa trách. Dương Quá cảm thấy thôi, nếu không có là kiêng kỵ Quách Tĩnh sau khi về nhà chính mình gặp cáo trạng, Hoàng Dung này tâm cơ thâm hậu nữ tử, sợ là sớm đã đổi lại pháp đùa chơi chết hắn. Có điều phúc họa y y, mệnh số khó liệu, nếu không có này Hoàng Dung nhìn chính mình không hợp mắt, Quách Tĩnh cũng sẽ không đem hắn đưa đến núi Trung Nam toàn chân giáo học võ. Nếu không là vào núi Trung Nam, hắn đời này cũng sẽ không gặp phải cô cùng sư phụ. Hóa ra là Quá Nhi à, cách thật xa ta liền cảm thấy được quen thuộc, không nghĩ đến chỉ trước mắt, Quá Nhi đã lớn như vậy. Hoàng Dung một mặt ý cười, xem ra cùng Dương Quá rất là quen thuộc dáng vẻ, nhưng cười cười, sắc mặt đột nhiên không khỏi nghiêm. Quá Nhi, có một chút bá mẫu đến phê bình ngươi, ngươi tới thì tới đi, sao còn mang theo quan tài đây? Này nhiều không may mắn a. Nàng vừa nói như thế, không ít người ánh mắt nhất thời rơi vào Dương Quá trên người, sắc mặt có gì đó không đúng. Hôm nay chính là anh hùng đại hội tổ chức tháng ngày, Dương Quá cong lấy quan tài đến, xác định không phải đến đánh bãi. Đây là sư môn ta một loại tu hành phương thức, sư mệnh khó trái, mong rằng Quách bá mẫu thứ tội. Dương Quá ôm quyền thi lễ, lạnh nhạt nói, ồ, sư môn tu hành phương thức. Hoàng Dung khoe miệng ý cười càng ngày càng nồng nặc, không biết sư phụ của ngươi là vị nào? Bá mẫu làm sao không biết, toàn chân giáo có loại này quái lạ tu hành phương thức, chuyện ngươi không biết nhiều làm đấy. Làm sao, Nhạc Mô giáo đệ tử còn phải trải qua ngươi đồng ý hay sao? Nhạc Dương đạp bước mà ra, đi tới Dương Quá trước người, ánh mắt tùy ý rơi vào Hoàng Dung trên người. Này Hoàng Dung, một thân màu vàng nhạt quần dài, cùng Đông Phương Bạch cùng với Lý Mạc Sầu loại kia cao gầy mỹ nữ lẫn nhau so sánh, nàng cái đầu muốn thấp nhỏ hơn một chút, thuộc về loại kia xinh đẹp loại nữ tử. Năm gần 40 tuổi người, nhưng bảo dưỡng rất tốt, dù sao cũng là tiên thiên võ giả, tuổi thọ muốn vượt xa người thường, mùng một nhìn lại, cũng chính là 30 tuổi ra mặt răng rớp. Có điều lúc này, nàng cái kia tiểu khuôn mặt đẹp trên, đầu tiên là có chút kinh ngạc, sau đó hiện ra sắc mặt giận dữ. Bao lâu, không người nào dám ngay ở trước mặt trước công chúng nói nàng không phải. Thanh Cửu Đông Tà Hoàng Dược Sư con gái, thân phận của nàng, liền dường như trong chốn võ lâm công chúa, từ nhỏ chính là ngậm lấy chìa khóa vàng sinh ra. Hơn nữa nàng phu quân, càng là danh chấn giang hồ Quách Tĩnh Quách đại hiệp, ai thấy, không cũng phải cung kính gọi nàng một tiếng Quách phu nhân. Coi như không đề cập tới gốc gác của nàng thân phận, chỉ cần chỉ là nàng một thân tiên thiên võ giả tu vi, cũng không phải tầm thường người trong võ lâm dám trêu chọc. Nàng Hoàng Dung, muốn thân phận có thân phận, muốn bối cảnh có bối cảnh, muốn thực lực có thực lực. Hôm nay, tại đây Lục Gia Trang, lại bị người cho đổi. Nhấc xoay tay một cái màu xanh biếc, tự kim như ngọc lại như tinh thiết dài nhỏ gậy, liền xuất hiện ở trong tay nàng, sau đó xa xa chỉ về Nhạc Dương. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, tiểu bối, hiện tại, nói xin lỗi ta, bằng không, đừng trách ta Hoàng Dung nhận ra ngươi, trong tay ta đã cầu đồng nhận không ra ngươi. Hoàng Dung nữ hiệp nổi giận, mọi người tại đây hoàn toàn câm như hến. Toàn bộ giang hồ người nào không biết, Quách Tĩnh dễ chơi, Hoàng Dung khó chơi. Quách Tĩnh đại hiệp tuy rằng thực lực cao cường, nhưng làm người độ lượng, lấy hiệp nghĩa nhân hậu nổi danh, dù cho là đắc tội hắn, nhưng sau đó trên đường một tiếng kiểm, chỉ cần không phải đại gian đại ác đồ, Quách Tĩnh bình thường cũng sẽ không tiếp tục truy cứu. Nhưng Hoàng Dung không giống, cô gái này từ khi còn trẻ liền lấy tâm tư quái lạ am hiểu tính toán nghe tên, hơn nữa còn rất thù dai. Gả làm vợ sau tuy rằng có thu lại, nhưng cái khó đối phó danh tiếng, từ lâu truyền khắp toàn bộ giang hồ. Hôm nay ai cũng không nghĩ đến, này một thân thanh sam người trẻ tuổi, vừa mới vừa lộ diện, liền đem trong trốn giang hồ khó dây vào nhất nữ tử cho đắc tội rồi, lá gan này to lớn, ở mọi người nhìn lại, đã không biết nên làm gì hình dung. Dung Nhi, Quách Tĩnh hô một tiếng, quay về nàng lắc lắc đầu. Bị Quách Tĩnh như thế một gọi, Hoàng Dung có chút do dự, tức giận trong lòng tiêu mấy phần. Hôm nay là anh hùng đại hội, cùng chống đỡ người Mông Cổ trường hợp, nàng cũng không muốn đem sự tình huyên náo quá cứng. Hiện tại xin lỗi, chuyện vừa rồi, ta coi như chưa từng xảy ra. Hít sâu một hơi, Hoàng Dung ngữ khí thoáng nhu hòa một chút, nàng cảm giác mình đã cho đối diện người dưới bậc thang, đối phương chỉ cần không đốc, hẳn phải biết nên làm những gì. Xin lỗi. Nhạc Dương thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt nói, ta Nhạc Dương một đời, còn chưa bao giờ làm cho người ta đạo tạ tội, ngươi Hoàng Dung cũng không ngoại lệ. Nói tới chỗ này, hắn sắc mặt cũng từ từ lạnh xuống, dám nói ta là tiểu bối, ngươi vẫn là cái thứ nhất. Sật. Hoàng Dung cảm giác vốn là đè xuống lửa giận, lại lần nữa thăng vọt lên, hơn nữa lần này, vẫn là ép không xuống đi loại kia. A. Thính ca ca, ta không nhịn được. Nộ quát một tiếng, nàng thân hình thúc vụt lên từ mặt đất, trong tay đả cầu đồng, giờ khắc này bùng nổ ra hóng ánh chân khí màu bích lục ánh sáng, một vị khổng lồ bóng gậy ở trong hư không hiện ra, sau đó dường như Thái Sơn áp đỉnh bình thường, từ trên trời giáng xuống. Đả cầu đồng pháp thức mở đầu, đồng đả cầu đầu. Chương 144, việc này liền chấm dứt ở đây ba. Nói tới Hoàng Dung, vậy thì thật là thỏa thỏa nhân sinh được lời. Phụ thân là Đông Tà Hoàng Dược sư, sư phụ là Bắc Cái Hồng Thất Công, trưởng phu là vang danh đại giang nam Bắc đại hiệp Quách Tĩnh, mà chính nàng cũng là tiếng tăm vang dội Hoàng Dung nữ hiệp. Nàng nay một đời, từ trước đến giờ là người khác xem sắc mặt nàng làm việc, chưa từng cần được người khác khí. Khi còn trẻ, nếu là bị người đối một câu, nàng có lẽ sẽ vui cười tức giận mắng phản bác trở lại, nhưng theo tuổi tác lớn, hơn nữa hy vọng thực lực càng ngày càng mạnh, nàng đã càng ngày càng không tha cho người khác đối với nàng bất kính. Nếu là thay cái cao nhân tiền bối hoặc là cùng thế hệ cao thủ nói với nàng giáo vài câu, nàng hay là trong lòng gặp không thích, nhưng cũng chưa chắc gặp thật sự nổi giận, lấy nàng tâm tư chi linh động, mấy câu nói liền có thể bỏ qua việc này. Nhưng này Dương Quá cái gọi là sư phụ, xem ra còn chưa mãn 20 răng dấp, so với Dương Quá tựa hồ cũng không lớn hơn mấy tuổi, một giới tiểu bối, nhưng ngay ở trước mặt quần hùng chỉ trích nàng, vậy thì làm nàng khó có thể tiếp nhận rồi. Võ công, xưa nay đều không đúng học cấp tốc, dù cho là có tuyệt thế bí tịch ở tay, cũng đến cần phải hao phí thời gian lắng đọng đến tăng lên tu vi. Một cái không tới 20 tuổi người trẻ tuổi, mạnh hơn, lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Một tên tiểu bối cũng dám ở trước mặt mọi người đến chỉ trích nàng. Vốn là đối với Dương Quá, nàng liền trong lòng không thích, thậm chí là ôm ấp ý đề phòng, bây giờ thù mới hận cũ tính gộp lại, từ trước đến giờ xử sự khéo đưa đẩy biết làm người Hoàng Dung đột nhiên liền không muốn nhịn nữa. Nếu sớm muộn muốn trở mặt, không bây giờ Nhật liền thừa dịp chính mình chiếm lý thời cơ đến cái kết thúc. Đả cầu động pháp triển khai ra, màu xanh biếc trường côn lăng không quật mà xuống, khủng bố uy thế bên dưới, cứng rắn trên mặt đất truyền ra liên miên không dứt tiếng vỡ nát hưởng, mạng nhện mật kết, từng tấc rạn nứt. Dung Nhi, Quách Tĩnh lại lần nữa hô một tiếng, thời khắc này, hắn sắc mặt cũng có chút tức giận, thân hình loáng một cái, cách không một trường vỗ ra, trong phút chốc, một đạo giống như rồng gầm giống như tiếng gào thét bằng bầu trời vang lên. Đáng sợ trường lực ở giữa không trung hóa thành một đạo long hình kinh khí, trong khoảnh khắc liền đem trên bầu trời hoành áp mà xuống côn ảnh đập tan, sau đó hắn bay người lên, đem thê tử ôm ở trong lòng, khiến không cách nào lại tiếp tục công kích. Thấy thế, Nhạc Dương sau lưng mơ hồ phát sinh kiếm reo tức sắp ra khỏi vỏ trường kiếm, lại lần nữa khôi phục kiên tĩnh. Thính ca ca. Hoàng Dung trong giọng nói mang theo oan ức, ta đều bị người bắt nạt, ngươi không giúp đỡ cũng là thôi, vì sao còn muốn ngăn cản? Dung Nhi, Quách Tĩnh một mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, chỉ là khoe miệng tranh chấp, cần gì phải dưới này nặng tay. Quách Tĩnh như thế một trở nên nghiêm túc, Hoàng Dung lập tức không tiếp tục nói nữa. Nàng đời này liền chưa từng biết sợ ai, liền ngay cả mình cái kia ngũ tuyệt một trong cha, nàng khi còn trẻ cũng không ít đối, nhưng lại lệch đối với Quách Tĩnh, nàng chính là thô bạo không nổi. Quả thực lại như là đời trước nợ hắn như thế. Mắt thấy thê tử tâm tình ổn định lại, Quách Tĩnh bay xuống mà xuống, đón Nhạc Dương cái kia bình tĩnh ánh mắt, cùng hắn đối diện một ánh mắt. Ngươi đối với phu nhân ta, tựa hồ có cái gì bất mãn? Nhạc Dương lắc lắc đầu, khi đến, ta đối với nàng không cái gì bất mãn, thậm chí đối với cho các ngươi thủ vương tương dương cử động, còn ôm ấp kính ý. Vậy ngươi vì sao? Quách Tĩnh cau mày, hắn không hiểu, hai bên trong lúc đó hẳn là lần thứ nhất gặp mặt, vì sao này Quá Nhi trong miệng sư phụ, đối với Dung Nhi thái độ như vậy không tốt? Dương Quá, là ta đệ tử, ta là một cái như vậy đệ tử. Nhạc Dương âm thanh cũng nghiêm túc lên, trầm giọng nói, người khác hay là không cảm giác được, nhưng đến ta cảnh giới cỡ này, có chút khí thế, chạy không thoát cảm nhận của ta. Nói tới chỗ này, ánh mắt của hắn chuyển hướng Hoàng Dung, lạnh lùng nói, Quách phu nhân, ngươi dám nói chính mình mới vừa thuyết giáo Quá Nhi lúc, trong lòng không có toát ra sát cơ? Ta. Hoàng Dung há miệng, muốn cãi lại, nhưng chần chờ một chút, rồi lại ngậm miệng lại. Bởi vì vừa nãy biết được Dương Quá chính là con quan tài người, hơn nữa nhìn lên thực lực đã cực kỳ không tầm thường lúc, trong lòng nàng sắp thực động một tia nhổ cỏ tận gốc sát cơ. Nay cỗ sát cơ rất mịt mờ, thậm chí lóe lên liền qua, liền ngay cả nàng phu quân Quách Tĩnh đều không có nhận ra được. Không từng muốn, Dương Quá cái kia thanh sam sư phụ, đối với sát cơ năng lực nhận biết dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Chẳng trách trước cùng mình không hề có quen biết gì, lại đột nhiên đứng ra đối chính mình một câu. Mắt thấy Hoàng Dung muốn nói lại thôi dáng dấp, Quách Tĩnh cái nào còn không rõ sự tình nguyên nhân. Dung Nhi, ngươi. Hắn có chút tức giận, nhưng nhìn túi đầu không nói một lời thê tử, trong lúc nhất thời lại không tàn nhẫn quyết tâm đến quá lớn. Hắn tự nhiên biết Hoàng Dung ở kiêng kỵ cái gì, lại tại sao lại đối với Dương Quá sinh ra sát cơ, nhưng chuyện như vậy, trước mặt mọi người, hắn cũng không tốt nói thẳng. Thực Dung Nhi nàng bình thường không phải như vậy. Quách Tĩnh tràn đầy hãy náy nhìn về phía Nhạc Dương cùng Dương Quá hai người, càng là đối với Dương Quá, hắn càng là hổ thẹn trong lòng. Quá Nhi gọi hắn một tiếng bá phụ, mà hắn cái này làm bá phụ, chung quy không có xử lý tốt hai bên trong lúc đó quan hệ. Mắt thấy trượng phu làm khó dễ, Hoàng Dung từ trong lồng ngực của hắn tránh thoát, lại lần nữa khôi phục lý trí, quay về Nhạc Dương túi người hành lễ. Đời trước người ân oán, liên lụy đến tiểu bối trên người, việc này là ta không đúng. Nói tới chỗ này, nàng hít sâu một hơi, nói, các hạ như còn có bất mãn, lần này anh hùng đại hội sau khi kết thúc, ta dễ thân tự hướng về người đến nhà xin lỗi. Không cần. Việc này, liền chấm dứt ở đây đi. Nhạc Dương khoát tay háo một cái, nếu Quách Tĩnh chủ động ra tay ngăn cản lần này xung đột, hơn nữa đối phương cũng xin lỗi, hắn cũng không chuẩn bị lại đem tình thế quyết đại. Người khác mặt mũi hắn có thể không cho, nhưng Quách Tĩnh mặt mũi, Nhạc Dương vẫn là đồng ý cho. Thế gian này, có thể để hắn khâm phục người không nhiều, mà thủ vững tương dương nhiều năm, lần lượt ngăn trở dị tộc xâm lấn Quách đại hiệp, Nhạc Dương trong lòng vẫn là rất kính phục. Hắn không làm được Quách Tĩnh như vậy vì dân vì nước, nhưng không trở ngại hắn khâm phục người như vậy. Cho tới Hoàng Dung, thì có chút làm người một lời khó nói hết. Hoàng Dung không tính là người tốt, cũng không tính được người xấu. Thanh Cựu độc giả, xem xạ điêu lúc, tự nhiên sẽ đối với thiếu nữ thời kỳ nhí nha nhí nhảnh Hoàng Dung yêu thích không ngớt, dù cho có chút thô bạo tính toán, cũng vẫn có thể xem là một loại nữ tử đáng yêu. Nhưng bây giờ đã có tuổi Hoàng Dung, thiếu năm đó linh khí, trái lại nhiều hơn không ít tâm cơ, thực tính tình, thật sự cũng không được người ta yêu thích. Liên tỷ như Nhạc Dương cũng rất rõ ràng, hắn tính tình của chính mình, thế gian phần lớn người cũng sẽ không thích bình thường. Vì lẽ đó, hắn có rất ít bằng hữu, có thể nói chuyện hợp nhau, ngoại trừ ở chung hai cái thế giới ma giáo giáo chủ Đồng Phương Bạch ở ngoài, cũng chỉ có Hoàng lão tà cái kia tính tình quái lạ ông lão. Việc này bỏ qua, nguyên bản Lục gia trang bên trong có chút Dương cung bạt kiếm bầu không khí mới thôi bừng lòng. Hoàng Dung lại lần nữa khôi phục dĩ vãng nói cười dịu dàng, không ngừng bắt chuyện bốn phía liên tục tới rồi võ lâm nhân sĩ, chỉ là ánh mắt gặp thỉnh thoảng mà ở Nhạc Dương cùng Đông Phương Bạch trên người mấy người đánh giá. Này không nhìn còn khá, này đánh lượng, nàng nhất thời ở mấy người bên trong phát hiện cái người quen cũ. Xích Luyện Tiên tử, Lý Mạc Sầu. Chương 145, nữ tử này, nhưng là Xích Luyện Tiên tử Lý Mạc Sầu. Đi theo mà đến Lý Mạc Sầu, cái kia một thân mang tính tiêu chí biểu trưng đạo bào màu vàng phất đỏ cũng không có mặc lên người, mà là một bộ hầu gái trang phục. Đi ở Nhạc Dương mọi người mặt sau, túi thấp đầu lâu, e sợ dù là ai cũng rất khó sẽ đem như thế cái tiểu hầu gái, cùng trong trốn giang hồ uy danh hiển hách Xích Luyện Tiên tử treo lên câu. Nhưng Hoàng Dung ánh mắt thực sự là quá sắc bén, người bình thường ai sẽ đi chuyên môn quan tâm một cái tiểu hầu gái? Mà nàng, nhưng một mực đi quan tâm. Nay một chú ý, nhất thời đưa nàng kinh ngạc không nhẹ. Xích Luyện Tiên tử Lý Mạc Sầu, trong trốn giang hồ gần nhất danh tiếng tối thịnh đại ma đầu, nàng dĩ nhiên cũng tới. Nàng tới nơi này làm gì? Hơn nữa còn ngụy trang thành hầu gái dáng dấp, chẳng lẽ là muốn tại đây anh hùng trong đại hội làm loạn? Nhưng cái ý niệm này cũng chỉ là ở trong đầu của nàng chợt lóe lên. Lý Mạc Sầu thực lực làm sao? Nàng rất rõ ràng, còn chưa đến tiên thiên. Không vào tiên thiên, tại đây quần thể hùng tụ hội đại trường hợp bên trong cố ý gây sự, vậy tuyệt đối chính là đến tìm cái chết. Tuy rằng nhận ra Lý Mạc Sầu, nhưng lần này, Hoàng Dung nhưng chưa động thanh sắc. Nàng hiện tại không rõ ràng Lý Mạc Sầu mục đích, cũng không làm rõ ràng được cái kia Lý Mạc Sầu cùng Dương Quá mọi người trong lúc đó quan hệ, trước bị Nhạc Dương đổi một trận sau, lần này, nàng cẩn thận rất nhiều. Cùng trước mặt khách mời Hàn Huyên vài câu sau, Hoàng Dung liền không được giấu vết đi tới Quách Tĩnh bên cạnh, đối với hắn vây vây tay, hai người liền tới đến một chỗ nhà kề bên trong. Dung Nhi, chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi còn đối với Quá Nhi người sư phụ kia ôm có ý kiến? Vừa vào gian phòng, Quách Tĩnh liền thấp giọng hỏi. Hoàng Dung lắc lắc đầu, nói, Quá Nhi vậy sư phụ, ngươi có thể dò ra nội tình của hắn. Quách Tĩnh gật gật đầu, nói, ta đã tìm toàn chân giáo Khâu chân nhân hỏi qua, người kia tên là Nhạc Dương, chính là toàn chân giáo khách khanh trưởng lão, là vị rất lợi hại tiên thiên cao thủ. Nói tới chỗ này, hắn nghiêm túc nói, vì lẽ đó, ngươi đừng lại muốn coi người ta là tiểu bối đối xử. Ngươi mới bước vào tiên thiên cảnh giới không lâu, mới vừa nếu không có ta ngăn cản, chịu thiệt tuyệt đối sẽ là ngươi. Hắn là tiên thiên võ giả. Hoàng Dung có chút không tin, nhìn hắn tuổi tác, cùng cái kia Dương Quá cũng gần như, cái khác thì thôi đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không thể nào làm được chứ. Tiên thiên có bao nhiêu khó đột phá, nàng so với bất luận người nào đều rõ ràng. Luận bối cảnh, thế gian này có ai có thể hơn được nàng? Luận công pháp, Đào Đào Hoa công pháp, cái bang công pháp, còn có Cửu Âm chân kinh chờ đỉnh cấp thần công ở tay, loại nào nàng cũng không thiếu. Nhưng coi như là như vậy, nàng cũng là tiêu tốn thời gian dài cùng tinh lực, vừa mới ở trước đây không lâu đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Một cái xem ra không đủ 20 tuổi người trẻ tuổi, hắn là tu luyện như thế nào? Coi như là vương trùng dương trên đời, cũng không như thế yêu nghiệt chứ. Người không tin cũng vô dụng, thế gian này đều là có chút thiên tài là không thể nào hiểu được. Quách Tĩnh cảm giác thấy hơi bề bại, xoa xoa mi tâm, nói chung, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, đừng tiếp tục đi trêu chọc hắn là được. Một vị tiên thiên cao thủ gia nhập chống lại Mông Cổ đại nghiệp bên trong, chuyện này đối với bảo vệ Tương Dương thành phi thường trọng yếu. Hoàng Dung sắc mặt có chút khó coi, Dương Quá sau lưng có cái tiên thiên cường giả làm chỗ dựa, đã rất khó động hắn, sau đó tiểu tử này nếu là biết rõ bản thân mình phụ thân nguyên nhân tử vong, đến trả thù lại nên làm thế nào cho phải. Mắt thấy thê tử có chút xoắn xuýt, Quách Tĩnh khuyên lơn, ngươi a, chính là nghĩ tới quá nhiều rồi. Quá Nhi là đứa trẻ tốt, cũng không phải là không hiểu lý lẽ người. Chờ lần này anh hùng đại hội kết thúc, ta sẽ tìm cái thời gian đem phụ thân hắn hết thảy đều nói cho hắn. Nói, hắn nắm chặt Hoàng Dung bàn tay, thấp giọng nói, tin tưởng ta, Quá Nhi hắn gặp lý giải. Hoàng Dung sắc mặt có chút không tự nhiên địa gật gật đầu, lúc này nàng mới nhớ tới Lý Mạc Sầu sự tình, lập tức thấp giọng đem Nhạc Dương bên cạnh vị thị nữ kia thân phận nói ra. Tĩnh ca ca, ta luôn cảm thấy cái kia Nhạc Dương lai giả bất thiện, liền Lý Mạc Sầu bực này đại ma đầu đều mang tới nơi đây, chẳng lẽ là có cái gì mưu đồ hay sao? Quách Tĩnh lắc lắc đầu, ngươi à, chính là yêu thích từ chỗ hỏng cân nhắc sự tình, rất nhiều hiểu lầm, đều đến từ chính lén lút suy đoán, hoài nghi, thực cùng ở đây suy đoán, không bằng trực tiếp đi hỏi một chút là được. Hoàng Dung kéo hắn lại cánh tay, "Tĩnh ca ca, ta xem vẫn là chờ một chút đi, cái kia Nhạc Dương vừa nhìn liền không phải dễ tính người, ngươi như thế liều lĩnh đi hỏi như thế mẫn cảm sự tình, rất dễ dàng chọc giận đối phương." Quách Tĩnh lắc lắc đầu, rút ra cánh tay, hướng về cửa đi ra ngoài. "Dung Nhi, ta tuy rằng ngốc, cũng không thông minh, còn rất cổ hủ, nhưng ta cảm giác mình xem người ánh mắt cũng không tệ lắm. Nhạc Dương có thể ở độ tuổi này liền tu luyện đến tiên tiên cảnh giới, ta không cảm thấy hắn sẽ là cấp độ kia lòng dạ nhỏ mọi người." Mắt thấy chính mình trượng phu như vậy kiên định, Hoàng Dung sắc mặt mở ra, sau đó con ngươi có chút mê ly lên. Nàng liền yêu thích Tĩnh ca ca ở loại đại sự này trước mặt có quyết đoán dáng vẻ, lập tức ôn nhu nói, "Tĩnh ca ca, thực ngươi không ngốc, ngươi là đại trí giả ngu." Quách Tĩnh lắc đầu nở nụ cười, đẩy cửa mà ra, ngốc cũng được, thông minh cũng được, hắn xưa nay không để ý những thứ này. Lục gia trang bên trong, đâu đâu cũng có mọi người nói chuyện lớn tiếng trò cười huyên náo thành, cũng không có thiếu người liền tụ ở trang ở ngoài cái kia một đám lớn gò đất trên trao đổi lẫn nhau. Nhạc Dương thành tựu toàn chân giáo khách khanh trưởng lão, bị sắp xếp đến toàn chân giáo vị trí khu vực, lúc này đang ngồi ở một tấm trên ghế dài, cùng Khâu Sử Cơ, Hắc Đại Thông mấy người nói chuyện phiếm. Đông Phương Bạch đối với loại này đàm luận huyền luận đạo trường hợp không có gì hứng thú, ngồi ở một bên, cùng Lý Mạc Sầu Dương quá mấy người tự mình tự uống nước trà ăn bánh ngọt, sau đó, nhìn Nhạc Dương ở nơi đó theo người chậm gió. "Tiểu thư, cái kia Hoàng Dung, tựa hồ là nhận ra thân phận của ta." Cung kính mà vì là Đông Phương giáo chủ rót đầy nước trà, Lý Mạc Sầu thấp giọng nói. "Nhận ra liền nhận ra, thì lại làm sao?" Đông Phương Bạch không để ý lắm, thời đại này, giang hồ chính là đánh đánh giết giết, ở đây mấy ngàn người, lẫn nhau trong lúc đó kết thù nhiều hơn đều, cũng không thấy có người đánh tới đến. Nhìn thấy tiểu thư thái độ, Lý Mạc Sầu nhất thời yên tâm lại, tiếp tục nói, "Thực trước đây ta cùng cái kia Hoàng Dung thực lực kém không nhiều, không nghĩ đến hôm nay gặp lại, nàng đã là tiên tiên võ giả, mà ta, nhưng là bị kẹt ở bình cảnh, không được đột phá." Đông Phương Bạch khoát tay háo một cái, "Việc này, ngươi cũng không cần theo ta tố khổ. Cái kia Ngọc Nữ Tâm Kinh bí tịch tuy rằng do ta đến bảo quản, nhưng đến tuột cùng có nộp không cho ngươi, vẫn là xem sư muội của ngươi thái độ. Nàng không hé miệng, ta không thể đem bí tịch đưa cho ngươi." Lý Mạc Sầu ngượng ngùng nở nụ cười, nàng người sư muội kia, có chút nhận lý lẽ cứng nhắc, muốn làm cho nàng nhả ra, quá khó khăn. Đang lúc này, chủ trì lần này anh hùng đại hội đại hiệp Quách Tĩnh, đang dò hỏi một phen Nhạc Dương mọi người vị trí sau, liền bước nhanh đi tới. "Nhạc huynh." Vừa mới phụ cận, Quách Tĩnh liền ôm quyền thi lễ. "Trước nhiều có đắc tội, chiêu đại không chu toàn, mong rằng bao dung." Nhạc Dương mỉm cười xua tay, "Ta là toàn chân giáo khách khanh trưởng lão, nói đến, chúng ta cũng không tính người ngoài, có lời gì, Quách đại hiệp nói thẳng là được, không cần khách sáo." "Nhạc huynh là người thoải mái, vậy ta liền nói thẳng." Quách Tĩnh cũng không có tiếp tục hàn huyên, mà là quay đầu nhìn về phía chính đang vì là Đông Phương Bạch châm trà Lý Mạc Sầu, nói, "Nữ tử này, nhưng là trong chốn giang hồ uy danh hiển hách xích luyện tiên tử, Lý Mạc Sầu." Lời này vừa nói ra, Lý Mạc Sầu bưng ấm trà tay, cứng lại ở giữa không trung bên trong. Nhạc Dương đối diện Khâu Sử Cơ, Hắc Đại Thông mấy người, nhưng là từng cái ngước đầu nhìn lên bầu trời, tựa hồ là đang truy tìm hư vô mở mịt đại đạo. Bọn họ lại sao lại không nhận ra Lý Mạc Sầu? Nhưng từng cái chỉ là đang giả ngu, giả vờ không nhìn được thôi. Giờ khắc này Quách Tĩnh trực tiếp mở miệng hỏi lên, bọn họ bao nhiêu vẫn còn có chút lúng túng. Chương 146, dài đến đẹp đẽ, ở nơi nào đều là thêm phân hạng. Quách Tĩnh hỏi vấn đề, Khâu Sử Cơ mọi người cảm thấy đến quá mất cảm. Đổi làm bọn họ là Quách Tĩnh, bọn họ chắc chắn sẽ không trực tiếp hỏi đi ra, làm bộ không biết không tốt sao? Đúng là Nhạc Dương, không cảm thấy đến có cái gì bất ngờ. Dưới cái nhìn của hắn, không hiểu liền hỏi, này rất Quách Tĩnh. Không sai, nàng đúng là Lý Mạc Sầu. Nhạc Dương nhấp ngụm trà nước, tâm tình không có thay đổi gì. Đúng là hắn như thế vừa xác nhận, bốn phía một ít người trong võ lâm, từng cái sắc mặt đều biến lên. Xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu, danh hào này không phải là cái gì tốt danh hiệu. Nếu không có dung mạo của nàng thực sự là đẹp đẽ, mới bị quan lên cái tiên tử danh hiệu, bằng không nếu là xấu một điểm, vậy thì không phải xích luyện tiên tử, mà là xích luyện ma đầu. Nữ nhân này lòng dạ độc ác không nói, hơn nữa tính tình cũng là quái lạ vô cùng, trên một giây vẫn cùng ngươi chuyện trò vui vẻ, một giây sau, khả năng liền sẽ bạo phát sát cơ, giết ngươi trở tay không kịp. Đối với điều này nữ, người trong võ lâm đa số là tránh như rắn giết, ai từng muốn, hôm nay anh hùng đại hội, cái này nữ ma đầu, dĩ nhiên cũng tới. Nàng đến làm gì? Lòng mang nước nhà đại nghĩa cùng chống đỡ Mông Cổ xâm lấn. Vô nghĩa đi thôi, loại nữ nhân này, trong lòng chỉ có chính mình, nước nhà đại nghĩa ở trong mắt nàng, e sợ còn không bằng thưởng thức một ly rượu ngon đến trọng yếu. Đối với Nhạc Dương trả lời, Quách Tĩnh không có ngoài ý muốn, mà là tiếp tục hỏi, vậy không biết, này Lý Mạc Sầu, cùng Nhạc huynh, là quan hệ gì? Là ta hầu gái. Nhạc Dương cũng không có hàm hồ, trực tiếp đưa ra đáp án. Quách Tĩnh sững sờ. Hắn đã đoán rất nhiều đáp án, tỉ như, này Lý Mạc Sầu ẩn giấu thân phận, lẫn vào Nhạc Dương đoàn người bên trong. Hay hoặc là, Nhạc Dương coi trọng này Lý Mạc Sầu sắc đẹp, đưa nàng thu vào trong phòng. Nhưng bất luận làm sao, hắn là thật không nghĩ đến, này Lý Mạc Sầu, dĩ nhiên đúng là Nhạc Dương hầu gái, dù cho đối phương đúng là một bộ hầu gái trang phục. Lý Mạc Sầu là ai? Vậy cũng là uy danh hiển hách đại ma đầu, từng từ Đông Tà Hoàng Dược Sư thủ hạ tránh được một mạng, tuyệt đối là kiệt ngạo khó tuần hạng người, bực này nữ ma đầu, dĩ nhiên cũng sẽ cam tâm tình nguyện làm cho người ta làm hầu gái. Nhạc huynh xác định không có nói đùa. Nhạc Dương hỏi ngược lại, ta xem ra, rất giống là đang nói đùa. Quách Tĩnh thoáng trầm mặc, nói, Nhạc huynh, ta lần này triệu tập quần hùng tụ tập, chính là vì cùng chống đỡ Mông Cổ xâm lấn, Nhạc huynh có thể hay không báo cho, chuyến này mục đích thật sự. Lý Mạc Sầu đến tột cùng có phải là hầu gái, thực không trọng yếu chính là, này Nhạc Dương thái độ. Một cái tiên thiên cao thủ thái độ, thực sự là quá trọng yếu, ở ngũ tuyệt không gian niên đại, người bình thường khả năng thời gian mấy năm, đều không gặp được một cái tiên thiên cao thủ. Lần này trước tới tham gia anh hùng đại hội cao thủ tuy nhiều, nhưng ngoại trừ hắn cùng thê tử ở ngoài, chỉ có Nhạc Dương như thế cái tiên tiên cao thủ đến, này nhóm cường giả, dù cho là Quách Tĩnh, cũng không muốn đắc tội. Coi như không muốn chống lại Mông Cổ xâm lấn, nhưng chỉ cần đừng cho phe mình mọi người quấy rối, Quách Tĩnh cũng cảm thấy thỏa mãn. Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách, làm sao, Quách đại hiệp có thể chống lại dị tộc xâm lấn, ta Nhạc Dương liền không thể. Nhạc Dương cười nói. Hắn vừa nói như thế, Quách Tĩnh nhất thời mừng rỡ, tiến lên kéo Nhạc Dương tay, liên thanh kích động nói, Nhạc huynh đệ, hảo hán tử. Hảo hán tử. Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách, nói quá tốt rồi. Như thế gian giang hồ nhân sĩ đều có Nhạc huynh đệ bực này giác ngộ, lo gì không thể loại bỏ thắt bắt, khôi phục ta nhà Hán non sông. Nhạc Dương không chút biến sắc đưa bàn tay rút ra, khỏe mạnh đại nam nhân, động một chút là nắm lấy tay của người khác, này cái gì quái gì mê. Hai người nói chuyện, chợt có ba người thiếu niên nam nữ đi tới. Cô gái kia ăn mặc một thân như hỏa hồng y liễu, rất là dễ thấy, nhìn lại ước chừng 15, 16 tuổi, mắt như điểm mặc, sắc mặt như minh châu, tuy còn tuổi khá nhỏ, cũng đã dài đến vô cùng khuôn mặt đẹp. Nhạc Dương cẩn thận liếc mắt nhìn, cái kia gương mặt thần thái, cùng Hoàng Dung rất có vài phần giống nhau, từ thiếu nữ này trên người đại khái liền có thể nhìn ra mấy phần năm đó Hoàng Dung khi còn trẻ phong thái. Thiếu nữ này rất hiển nhiên, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chính là Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung con gái lớn, Quách Phủ. Quách Phủ phía sau theo hai cái ước chừng 17, 18 tuổi dáng vẻ người thanh niên trẻ, một cái vẻ mặt nhanh nhẹn, trong lúc phất tay tinh thần mười phần, một cái khác mặc một bộ xanh ngọc sắc đại áo lụa tử, hai mắt linh hoạt, làm cho người ta nhanh nhẹn linh động cảm giác. Rất hiển nhiên, hai người này nên chính là Võ Tam Thông hai đứa con trai, Quách Tĩnh cái kia một đôi đệ tử, Võ Đôn Nho cùng Võ Tu Văn hai huynh đệ cái. Không biết chuyện người có thể sẽ cảm thấy đến đây là hai cái thanh niên tuấn kiệt, nhưng Nhạc Dương nhưng rất rõ ràng, hai người này là Quách Phủ liếm cậu, một đôi đổ bị thì thôi. Nhớ tới Võ Tam Thông, Nhạc Dương không tự giác trong đầu hiện ra một chút kiếp trước xem liên quan với Hoàng Dung cuốn tập. Tỷ như Hoàng Dung cùng Võ Tam Thông, Hoàng Dung cùng Tống Thanh Thư, Hoàng Dung cùng Âu Dương khác loại hình, loại này loại hình cuốn tập rất nhiều, nội dung cụ thể Nhạc Dương đã nhớ không rõ, chỉ có bên trong một câu nói, Nhạc Dương ký ức chưa phai. Nhẹ chút, đừng làm cho Tĩnh ca ca nghe được. Câu nói này, kiếp trước nhưng là thực tại kinh diễm Nhạc Dương một toàn bộ thanh xuân. Dù cho đến hiện tại, hắn đều ký ức chưa phai. Cha. Quách Phủ đạp lên nhẹ nhàng bước tiến đi tới, đầu tiên là giòn tan mà kêu Quách Tĩnh một tiếng, sau đó liền mang theo hiếu kỳ hướng về Nhạc Dương mấy người nhìn tới. Ta nghe mẫu thân nói Dương quá tên tiểu tử kia trở về, ở đâu, để ta nhìn nhìn. Quách Phủ tính tình rất lộ liễu, sắc thực nói, nàng là không một chút nào sợ người lạ, quay về Nhạc Dương mấy người, liền không tự chủ được đánh giá lên. Đầu tiên ánh vào nàng mi mắt, là Nhạc Dương cái kia toàn vị trí không góc chết đẹp trai gương mặt tuấn tú, thực sự là quá làm người khác chú ý, hầu như một sát na, liền đem ánh mắt của nàng hấp dẫn lấy. Chỉ là nhìn qua sau, nàng liền không tự giác thu hồi ánh mắt, này đẹp đẽ đến mức tận cùng nam tử, rõ ràng vẻ mặt bình thản, nhưng cũng mang theo một luồng khiến người không cách nào nhìn thẳng uy nghiêm. Loại kia cảm giác, nàng khi còn bé đối mặt ông ngoại Hoàng Dược Sư lúc từng trải nghiệm quá. Đưa mắt từ trên người Nhạc Dương rời đi, Quách Phủ liền hướng về Dương Quá nhìn lại. Nói đến, bây giờ Dương Quá cũng là tiêu sái đẹp trai, tuấn lãng phi phàm, bên cạnh đứng sừng sững một vị to lớn quan tài, đi tới cái nào, cũng đều là có thể hấp dẫn người ánh mắt đẹp trai. Quách Phủ đang quan sát Dương Quá cũng đang xem nàng. Ở hắn trong ấn tượng điêu ngoa tùy hứng Quách đại tiểu thư, lúc này, cùng hắn trong ấn tượng đã hoàn toàn khác nhau, từ lâu chỗ mã thành một dáng ngọc yêu kiều kiều thiếu nữ xinh đẹp. Nhưng thấy nàng hai hàng lông mày cong cong, nho nhỏ lỗ mũi hơi nhếch lên, sắc mặt như bạch ngọc, nhan như hướng hoa. Nàng trang phục cũng không tính hào hoa phú quý, chỉ cổ bên trong treo một chuỗi minh châu, phát sinh nhàn nhạt vầng sáng, ánh cho nàng càng là đúc từ ngọc bình thường. Mắt thấy Dương Quá ở nhìn mình chằm chằm, Quách Phủ không lý do trong lòng hoảng hốt, không khỏi hừ nói, ngươi chính là Dương Quá tiểu tử thối kia. Vẫn là giống như trước đây vô lễ. Dương Quá cười cười một tiếng, cũng vậy, Quách đại tiểu thư không giống nhau cùng dĩ vãng như vậy hung hăng. Quách Phủ lườm hắn một cái, nếu là đổi làm trước đây, lấy nàng đại tiểu thư tính khí, không thể thiếu muốn quát mắng hắn một phen. Nhưng hôm nay nhìn thấy Dương Quá cái này nhiều năm không gặp tiểu đồng bọn, không ngờ chỗ mã thành một cái vô cùng đẹp trai thiếu niên lang, trong lòng vẫn còn có chút chưa kịp phản ứng, trong lúc nhất thời, càng đã quên đối người. Thấy thế, Nhạc Dương khẽ mỉm cười. Quả nhiên, dài đến đẹp đẽ, ở nơi nào đều là thêm phân hạng a. Chương 147, ta luôn cảm thấy, ta sư phụ khiến người ta cho dao động. Để Nhạc huynh đệ cười chê rồi, vị này chính là tiểu nữ Quách Phủ. Đối với Quách Phủ, Quách Tĩnh cũng là bất đắc dĩ, nữ nhi này tính tình quá theo mẫu thân nàng lúc tuổi còn trẻ, thô bạo tùy hứng, hắn từng nhiều lần gian dạy quá, nhưng cũng không nhiều lắm hiệu quả. Có lúc hắn cũng âm thầm cảm khái quá, cảm giác mình đang dạy dỗ hài tử phương diện, thực sự là quá thất bại. Không riêng Quách Phủ, liền ngay cả dưới trướng hắn hai cái đệ tử, cũng không bồi dưỡng thành tài, chỉ có thể nói tạm được, còn tạm tạm đi. Cùng Nhạc Dương giới thiệu một phen con gái, Quách Tĩnh lại chỉ vào huynh đệ họ Võ, hướng về Nhạc Dương mấy người nói, đây là ta hai cái đồ nhi, bọn họ là nhất đăng đại sư dưới trướng Võ Tam Thông đại ca hai cái hài nhi. Võ Đôn Nho cùng Võ Tu Văn. Phú Nhi, Vũ Nhi, Văn Nhi. Quách Tĩnh dứt lời, hướng về ba người cắt kêu một tiếng, chỉ vào Nhạc Dương giới thiệu, ta cho các ngươi giới thiệu, vị này chính là Dương Quá sư phụ, toàn chân giáo khách khanh trưởng lão Nhạc Dương, các ngươi mau tới đây bài kiến. Đối với lời của sư phụ, anh em nhà họ Võ hai người không dám vi phạm, liền vội vàng tiến lên hành lễ, dù cho cảm thấy đến cái này toàn chân giáo khách khanh trưởng lão quá trẻ tuổi chút, bọn họ cũng không dám dò hỏi. Đúng là Quách Phủ, thấp giọng cùng Quách Tĩnh thầm nói, cha, ngươi sẽ không phải khiến người ta cho lựa chứ? Người này xem ra so với Dương Quá đều không lớn hơn mấy tuổi, làm sao có khả năng sẽ là toàn chân giáo trưởng lão? Quách Tĩnh chừng nàng một ánh mắt, một mặt nghiêm khắc. Quách Phủ le lưỡi một cái, có chút không tình nguyện hướng về phía Nhạc Dương túi người hành lễ, nói: "Tiểu nữ tử nhìn thấy Nhạc trưởng lão." Nhạc Dương nhàn nhạt gật đầu, quay về Quách Tĩnh nói: "Hoàng dược sư trước còn từng ở trước mặt ta khoe khoang quá, nói là hắn có cái cực kỳ đẹp đẽ ngoại tôn nữ, hôm nay gặp mặt, hắn cũng không có nói dối." Lời này vừa nói ra, Quách Tĩnh nhất thời sững sờ, sắc mặt đều có chút không tự nhiên, hỏi: "Nhạc huynh đệ nói, là ta vị kia nhạc phụ đại nhân, Đào Đào Hoa đạo chủ?" "Đúng, là hắn." "Một cái rất thú vị ông lão." Dám đem Hoàng lão tà nói thành rất thú vị ông lão, liền ngay cả một bên Khâu Sử Cơ cũng là cả kinh không nhẹ. Quách Phù nghe vậy, trực tiếp mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, người này sao nhỏ vô lễ như thế. Quách Tĩnh đúng là không quản những này, mà là tiếp tục hỏi: "Nhạc huynh đệ cùng nhạc phụ ta nhận thức?" "Hừm, trước đây không lâu nhận thức. Đầu tiên là đánh một trận, sau đó lại cùng nhau giết những người này, sau khi một đường vùng ven sông mà xuống, đi tới Tương Dương thành." Nói tới chỗ này, hắn trêu ghẹo nói: "Đúng rồi, ngươi vị kia lão nhạc phụ, bây giờ đã ở Tương Dương Quách gia đại trạch viện bên trong ở lại, chờ ngươi sau khi trở về, nói không chắc gặp có kinh hỉ yêu." Mắt thấy Nhạc Dương nói như vậy thì mỉ, liền nhạc phụ hành tung đều hiểu rõ như vậy, lập tức hắn liền tin vừa nãy Nhạc Dương lời giải thích. "Ai, để nhạc huynh đệ cười chê rồi, Quách Tĩnh một đời, từ chưa từng biết sợ người, nhưng chỉ có đối với vị nhạc phụ này đại nhân, là đánh trong đáy lòng nhút nhát, luôn cảm thấy hắn xem ta cái nào đều không hợp mắt." Nhạc Dương cười ha ha, tự tin điểm, đem luôn cảm thấy ba chữ xóa. Quách Tĩnh sững sờ, sau đó cười lắc lắc đầu, "Nhạc huynh đệ tính tình quả nhiên kỳ lạ, chẳng trách có thể cùng nhạc phụ tán gẫu chiếm được, đáng tiếc, ngươi loại này hào hiệp tính tình, đời ta là học không đến." Hai người không coi ai ra gì tự mình tự trò chuyện, nghe được một bên Quách phủ mấy người sững sờ. Càng là Quách phủ, trên mặt sắc mặt giận dữ đã sớm hết tán, thay vào đó, nhưng là đầy mặt khiếp sợ. Chẳng lẽ, người này thật không là tên lừa gạt gì, đúng là cái cao thủ rất lợi hại. "Nhạc huynh đệ, ta trước tiên đi chiêu đại hàn khách mời, chờ quay đầu lại rảnh rỗi, chúng ta lại cẩn thận tâm sự." Lại là hàn huyên vài câu, Quách Tĩnh đứng dậy cáo từ. Hắn chuyến này chủ yếu chính là đến xác định thân phận của Lý Mạc Sầu cùng với Nhạc Dương mọi người mục đích. Vừa nhưng đã xác định Nhạc Dương quả thật có chống lại Mông Cổ xâm lấn dự định, trong lòng hắn cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, cảm giác lần này anh hùng đại hội cuối cùng cũng coi như không có bạch tổ chức một hồi. Quách Tĩnh rời đi, Quách phủ mấy người tự nhiên cũng không còn dừng lại, mà là hướng về trang tử nội bộ đi đến. Trên đường, anh em nhà họ Võ hai người nhưng là không ngừng ở nói thầm: "Ta luôn cảm thấy, ta sư phụ khiến người ta cho dao động." "Đúng đấy, cái kia Nhạc Dương, xem ra cũng chính là cùng hai chúng ta không chênh lệch nhiều, nói khoác chính mình là toàn chân giáo trưởng lão cũng là tôi, lại vẫn dám nắm Hoàng đạo chủ đến giữ thể diện." "Xác thực, thổi đều sẽ không thổi, còn cùng Hoàng đạo chủ đồng thời tướng giết người, liền hắn cái này tuổi tác, có thể lợi hại bao nhiêu? Hoàng đạo chủ sao lại biết hắn là ai?" Hai người bạn coi chính mình nói như vậy, Quách phủ cũng sẽ trong lòng tán đồng, ai biết đi ở phía trước Quách đại tiểu thư, đột nhiên bước chân dừng lại, quay đầu một mặt băng lạnh mà nhìn bọn họ. "Y miệng." Quách phủ chỉ vào mũi của bọn họ mắng: "Đừng động cái kia Nhạc Dương là thổi đến mức hay là thật, coi như là thổi đến mức, nhưng tối thiểu người ta dám thổi, hơn nữa thổi đến mức ngay cả cha ta đều tin. Ta liền hỏi hỏi các ngươi dám sao? Có thể thổi đến mức để phụ thân ta đều tin sao?" Nói tới chỗ này, nàng khí liền không đánh một chỗ đến. Hôm nay tự thấy Dương quá sau, đối với phía sau hai người này theo đuôi, nàng là thấy thế nào làm sao không hợp mắt. Trước tiên không nói cái kia Nhạc Dương, liền nói cái kia khi còn bé không đáng chú ý Dương quá, người ta bây giờ đều ở trong trốn giang hồ xông ra con quan tài người danh hiệu, các ngươi đây, thiệt thòi các ngươi vẫn là đại hiệp Quách Tĩnh đệ từ đâu, không còn cái tên này, ai nhận thức hai người các ngươi là ai? Anh em nhà họ Võ hai người đối diện một ánh mắt, có chút buồn bực. "Đại tiểu thư, ngươi cũng đừng chỉ nói chúng ta a, ngươi xem một chút chính ngươi a. Ngươi vẫn là đại hiệp Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung nữ hiệp thân nữ nhi đây, không như thường kẻ vô tích sự. Đi ra Quách gia đại viện, lấy xuống Quách Tĩnh con gái tên tuổi, vào giang hồ, ai nhận thức ngươi là cái nào hành tây a?" Tuy rằng trong lòng như thế nghĩ, nhưng liếm cầu bản chất nhưng làm cho hai người cực kỳ ma lưu gật đầu liên tục. "Đúng đúng, Quách phủ muội muội nói rất đúng. Những năm này, chúng ta là có chút lười biếng, có điều chúng ta cũng không muốn tự ti, mấy ngày nữa chờ anh hùng đại hội kết thúc, ta liền hướng về sư phụ thỉnh cầu xuất sư, nhất định phải ở cái kia trong trốn giang hồ xông ra một ít tên tuổi." "Không sai, chúng ta tốt xấu là sư xuất danh môn, luận thực lực, tuyệt đối so với Dương quá cái kia chỗ tựa lưng quan tài lấy lòng mọi người thẳng hề mạnh hơn." Mắt thấy hai người còn ở tự biên tự diễn, Quách phủ hừ một tiếng, chẳng muốn lại để ý tới, lạnh nhạt cái sắc mặt, liền hướng về mẫu thân gian phòng đi đến. Hôm nay mang cho nàng xung kích cảm giác quá to lớn, có một số việc, nàng nhất định phải đi hỏi một chút mẫu thân. Mắt nhìn Quách phủ rời đi, ca ca Võ Đôn Nho sắc mặt nhất thời cũng trở nên âm trầm. "Trước đây Quách phủ tuy rằng tính khí hơi lớn, nhưng đối với chúng ta coi như không tệ, nhưng hôm nay này Dương quá vừa đến, ngươi xem một chút sắc mặt của nàng, chúng ta ở trong mắt nàng đều thành rắc rưởi." Đệ đệ Võ Tu Văn cũng là tức giận nói, "Đều do cái kia Dương quá, hắn không cố gắng địa ở trên núi Trung Nam đợi, chạy loạn khắp nơi cái gì?" Hai người có lòng muốn gây sự với Dương quá, nhưng trong lúc nhất thời, nhưng lại không biết nên làm gì ra tay. Công khai đi gây phiền phức đi, nếu là làm hỏng sư phụ anh hùng đại hội, vậy còn không đến bị cắt đứt chân a. Nhưng nếu là ám gây phiền phức đi, hai người bọn họ lại không nghĩ ra thích hợp biện pháp, trong lúc nhất thời, lại bị làm khó. Từ hướng này tới nói, hai người này cũng thật là đồ bị thịt vô cùng. Người tốt làm không được, người xấu lại không làm được, tính toán mọi người còn không có chỗ xuống tay, uổng phí Quách Tĩnh đệ tử to lớn danh hiệu. Chương 148, Dương quá, ngươi này trong quan tài, đến cùng chứa cái gì nha? Cùng Khâu Sử Cơ mấy người nói chuyện phía một hồi lâu sau, Nhạc Dương tố cáo thanh tử, đứng dậy đi đến một bàn khác trước, ngồi vào Đông Phương Bạch bên cạnh. "Cảm giác làm sao?" Hắn thấp giọng hỏi. "Ngươi nói phương diện nào? Là Hoàng Dung đẹp đẽ, vẫn là con gái nàng đẹp đẽ?" Đông Phương Bạch trêu ghẹo nói. Nhạc Dương cười ha ha, nắm nàng tay ngọc nói, "Ngược lại đều không ngươi đẹp đẽ, ta làm sao quan tâm những thứ này?" Đông Phương Bạch hé miệng nở nụ cười, "Không thấy được, ngươi Nhạc đại công tử, còn có như thế dẻo mồm thời điểm." Nhạc Dương không lên tiếng, mà là ánh mắt không được dấu vết ở Lý Mạc Sầu, Dương quá trên người mấy người liếc mắt một cái. "Người sư phụ kia, ta đi trang tử bên trong đi dạo, nhiều như vậy anh hùng hào kiệt, đệ tử cũng muốn nhận thức một phen. Dương Qua đứng dậy, cũng không giống nhau, không chờ Nhạc Dương gật đầu, gánh quan tài liền đi. Quan không rời người, người không rời quan, đây là sư phụ cho hắn mệnh lệnh, thời gian dài như vậy tới nay, hắn đã tập mãi thành quen. Lý Mạc Sầu cũng là ho khan một tiếng, đứng lên nói, nước trà không còn, ta đi pha ấm trà. Nhấc theo ấm trà lúc gần đi, nàng theo bản năng liền muốn lôi kéo tiểu long nữ rời đi. Nhưng tiểu long nữ chỉ là lạnh lạnh nhìn nàng một cái, Lý Mạc Sầu liền ngượng ngùng tự mình rời đi, người sư muội này đối với nàng, cũng thật là một điểm mặt mũi cũng không cho. Đi rồi hai cái bóng đèn, mắt thấy tiểu long nữ như cũng ngồi ở tại chỗ, nâng gò má tựa hồ là đang suy tư điều gì, Nhạc Dương cười nói, Long cô nương, những này qua vẫn ở chạy đi, nếu không ngươi trở về phòng bên trong nghỉ ngơi một hồi. Quách Tĩnh bên kia đã cho tiểu long nữ mọi người sắp xếp nghỉ ngơi gian phòng, đổi làm người khác, tự nhiên rõ ràng Nhạc Dương muốn đổi người ý tứ. Nhưng tiểu long nữ nhưng chút nào giác ngộ đều không có, lạnh lạnh trong thần sắc, hiếm thấy lộ ra một nụ cười, nói, đa tạ quan tâm, ta không mệt. Nhạc Dương ngẩn ra, tiếp tục nói, ý của ta là, không mệt cũng có thể đi ra ngoài đi dạo mà, nhiều nhận thức những người này cũng rất tốt. Tiểu long nữ lắc lắc đầu, nhận thức các ngươi liền được rồi, nhiều không muốn nhận thức. Nhạc Dương có chút bất đắc dĩ, hắn cảm giác mình gặp phải suốt đời chi địch, một thân thủ đoạn, gặp phải này tiểu long nữ, luôn có loại không sử dụng ra được cảm giác. Đông Phương Bạch không khỏi mỉm cười nở nụ cười, Nhạc Đại Hốt Du luôn luôn là dao động lên không có gì bất lợi, e sợ cũng chỉ có tại đây tiểu long nữ trước mặt mới dao động bất động đi. Long cô nương, nếu như thế, ngươi trước tiên ở đây uống gặp trà, ta cùng ngươi Bạch tỷ tỷ đi ra ngoài trước đi dạo. Nhạc Dương đứng dậy, nếu ngươi không đi, vậy ta đi đều có thể chứ? Hay là nhớ tới kiếp trước xem qua một ít cuốn tập duyên cớ, hôm nay Nhạc Dương đặc biệt muốn cùng Đông Phương Bạch trong âm thầm dừng lại lâu một hồi. Ta không khát. Tiểu long nữ nói liền đứng dậy, nghiêm túc nói, đồng thời đi. Nhạc Dương hít sâu một hơi, nói, sắp trời không còn sớm, lưu lại khả năng muốn mở tiệc. Quên đi, trước tiên không đi rồi, chúng ta tại đây ngồi biết, chờ yến hội bắt đầu đi. Hắn xem như là phục rồi, này tiểu long nữ, là cố ý chứ? Tiểu long nữ như vô sự ồ một tiếng, sau đó lại ngồi xuống, tiếp tục nâng quai hàm đang ngẩn người. Nàng tuy rằng ngốc manh, nhưng thực rất thông minh, cũng không ngốc. Nhạc Dương lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc nhở, nàng cũng có thể rõ ràng bên trong ý tứ. Nhưng hiểu thì hiểu, nàng chính là không muốn rời đi. Mang theo muốn là sư phụ báo thù cái kia cố khí, đi ra cổ mộ, một đường xuôi nam, đã là nàng làm ra dũng cảm nhất quyết định, thế giới này ở trong mắt nàng, hết thảy đều rất xa lạ. Trong lòng nàng đều là không tên có chút kinh hoàng, không tự chủ được, nàng thì sẽ muốn cùng Nhạc Dương cùng Bạch Tỷ Tỷ hai người ở lại cùng nhau. Chỉ có ở hai người trước mặt, trong lòng nàng cái kia cố thấp thỏm lo âu mới gặp biến mất không còn tăm hơi. Vốn là nên có ngọt ngào hai người thời gian, bởi vì chen lẫn cái người thứ ba, Nhạc Dương trong lòng không tên sao động dịu đi một chút, nhấp ngụm trà nước, liền cùng Đông Phương Bạch tán gẫu nổi lên hôm nay sự tình. Cái kia Quách Tĩnh, nếu là đối chiến lên, ta cảm giác so với Hoàng Dược Sư còn khó đối phó. Đông Phương Bạch mở miệng, thấp giọng nói, đây là thói quen của nàng, gặp phải cường giả, gặp bản năng phân tích đối phương thực lực chân thật, sau đó đưa ra phán đoán. Là khó đối phó. Nhạc Dương gật đầu đồng ý nói, đều nói Quách Tĩnh ngu dốt, có thể tức chết các đường giáo hắn sư phụ. Nhưng người này, theo Nhạc Dương, ở con đường võ đạo trên, so với Ngũ Tuyệt, thực có tiền đồ hơn. Bởi vì Quách Tĩnh võ đạo chi tâm cực kỳ thuần túy, ý chí võ đạo cứng cỏi như sắt. Đối với Quách Tĩnh tới nói, võ công chính là chống đỡ dị tộc bảo vệ quốc gia, hiệp chi đại giả vì dân vì nước, từ lâu ở trong lòng hắn mọc ra dễ, mà hắn cũng là như thế kiên định đi xuống. Người như thế rất thuần túy, không có nhiều như vậy tạp niệm, mà đến tiên thiên cảnh giới, càng là thuần túy ý chí võ đạo, võ kỹ có khả năng bùng nổ ra uy lực thì sẽ càng ngày càng mạnh mẽ. Bên này, Nhạc Dương đang bàn luận Quách Tĩnh thực lực chân thật, một bên khác, con lấy quan tài ở Lục Gia Trang bên trong đi dạo Dương Quá, nhưng là có chút mất hết cả hứng. Vốn là hắn hào hứng ở trang tử bên trong đi dạo, muốn cùng hắn võ lâm nhân sĩ giao lưu một phen, thuận tiện đem hắn Táng Thiên đại hiệp danh hiệu tuyên truyền đi. Nhưng chẳng biết vì sao, những người vốn là chính đang bàn luận trên trời dưới biển võ lâm hiệp sĩ, đang nhìn đến Dương Quá cóng lấy quan tài tới gần sau, từng cái lại đột nhiên ngậm miệng không nói nữa, mỗi người bình chân như vậy nhắm mắt dưỡng thần, dường như căn bản không nhìn thấy hắn bình thường. Mấy lần như vậy, đụng vào một mũi thất vọng sau, Dương Quá có chút bất đắc dĩ. Hắn rõ ràng mình bị người cho bài xích. Cóng lấy quan tài, hướng về trang tử nội bộ đi đến, hắn bên này vừa mới đi, nguyên bản còn yên lặng như tờ mỗi cái trước bàn đá, mọi người dồn dập lại mở miệng bắt đầu bàn luận. Nay có quan tài người, đại gia tốt nhất đều cách xa hắn một chút. Đúng đúng, ta tận mắt nhìn thấy, hắn một đường xuôi nam, đi một đường giết một đường, nghe nói trong quan tài trang tất cả đều là các loại đầu người. Không sai, ta cũng nhìn thấy, cái này nhân thủ xé mông của mình, một tay một cái, cùng xé sợi bông bình thường, quả thực máu tanh thô bạo rất. Đúng đúng, ta còn nghe nói, mông cổ bên kia cho hắn nổi lên cái biệt hiệu gọi là đưa ma người, có người nói người này xem ai không hợp mắt, khuya khoắt liền đem người trang đến trong quan tài đưa ma, quả thực rất đáng sợ. Này tính là gì, ta quê nhà cái kia thần toán tử đều nói rồi, này con quan tài người, chính là Diêm Vương gia phái đến thế gian câu hồn sứ, hắn cái kia trong quan tài, có người nói liên thông U Minh địa phủ đây. Các loại tiếng bàn luận liên tiếp, các loại tận mắt thấy, các loại có người nói, các loại thần toán tử bà cốt lời giải thích đều nô ra, khỏe mạnh võ hiệp Hỏa Phong, ở những người võ lâm nhân sĩ trong miệng, nghiêm nhiên có chút hướng về thần quái Hỏa Phong quá độ xu thế. Dương Quá còn không rõ ràng lắm, hắn chưa từng cùng hắn võ lâm nhân sĩ trao đổi qua, nhưng cũng đã ở không ít giang hồ nhân sĩ trong lòng, lưu lại dày đặc bóng tối. Hắn lúc này, ở hướng về trang tử bên trong thâm nhập lúc, bị người cho ngăn lại. Mà ngăn lại hắn người, vừa vặn là cái kia mới vừa từ mẫu thân trong phòng đi ra Quách phủ. Dương Quá, ngươi cả ngày cóng lấy quan tài, ngươi này trong quan tài, đến cùng chứa cái gì nhỉ? Cố nhân gặp nhau lần nữa, Quách phủ hỏi ra nghi vấn trong lòng. Mà nghe được câu này Dương Quá, nhất thời có loại lệ nóng doanh tròng cảm giác. Chợt thấy, hắn chờ câu nói này, đến tột cùng đợi bao lâu? Thời khắc này, dù cho trước đối với Quách Phù không thế nào tiếp đãi hắn, nhìn về phía đối phương lúc, đều cảm giác hợp mắt rất nhiều. Chương 149, Dương Quá cùng Quách Phù. Lúc này thanh phong phất liễu, mùi hoa say lòng người, nhàn nhạt ánh trăng rơi ra, Dương Quá ngẩng đầu 45 độ góc ngước nhìn tinh không, ánh mắt thâm thúy mà dài lâu. "Này, hỏi ngươi nói đây, ngươi này trong quan tài, đến cùng chứa cái gì a?" Mắt thấy Dương Quá vẫn ở ngước đầu nhìn lên bầu trời, chậm chạp không hề trả lời, Quách Phù đại tiểu thư tính khí nhất thời có chút phát tác lên. Nhưng nói, nàng âm thanh từ từ tiểu hạ xuống, bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, cái góc độ này, ở ánh trắng soi sáng dưới Dương Quá, góc cạnh rõ ràng, đẹp trai tuấn lãng trên khuôn mặt, ánh mắt phóng ánh như tinh thần, tràn ngập dị dạng sức hấp dẫn. Tiểu tử này, còn rất đẹp ư? Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, Quách Phù cảm giác tốc độ tim đập của mình đều thêm nhanh thêm mấy phần, âm thanh không tự giác nhu hòa một chút. "Dương Quá, nói cho ta mà." Ánh mắt từ trong tinh không thu hồi, Dương Quá tùy ý liếc mắt một cái Quách Phù, mà sau não trong biển hồi ức sư phụ vẻ mặt, trong giọng nói, không tự chủ được mang tới mấy phần tang thương cùng thâm trầm. "Ta này trong quan tài, Táng Thiên." "Cái gì?" Quách Phù sững sờ, có chút không thể giải thích được ngẩng đầu nhìn trời, sau đó, lại nhìn một chút Dương Quá sau lưng quan tài, luôn cảm giác mình là nghe lầm. "Ta nói, ta này trong quan tài, Táng Thiên." Dương Quá lại lần nữa nhấn mạnh, Quách Phù biểu hiện này không đúng vậy, lúc này, ngươi không nên tiếng kinh ngạc, sau đó, tiếp tục đặt câu hỏi sao? "Có tật xấu." Quách Phù nhẹ rên một tiếng, nói, "Có thể nói chọn người nghe hiểu lời nói không?" Mới vừa còn cảm thấy đến tiểu tử này có chút không giống chứ, kết quả không nghĩ đến đầu óc nhưng có vấn đề, thời đại này, bình thường điểm nam nhân đều chết hết sao? Dương Quá lắc lắc đầu, phàm phu tục tử, tư tưởng độ cao cùng chính mình căn bản là không ở một cấp độ, nói rồi cũng nói vô ích, cỏ này bao như thế Quách Phù, căn bản là lý giải không được. Mắt thấy Dương Quá xoay người liền muốn rời khỏi, Quách Phù liền vội vàng tiến lên ngăn cản, "Ái, ngươi đừng đi à. Ngươi cùng ta nói thật, này trong quan tài, đến cùng chứa cái gì?" Dương Quá cau mày, lạnh nhạt nói, "Táng Thiên, Táng Địa, Táng toàn bộ giang hồ. Ta gọi nó vì là ba táng quan tài đá." Nói, hắn xoay người, liền chuẩn bị đi trở về, "Ta nói rồi, ngươi có từng nghe hiểu được?" Quách Phù cau mày suy tư chốc lát, vội vã đi theo, âm thanh vui vẻ nói, "Ta tuy rằng nghe không hiểu lắm, nhưng cảm giác rất lợi hại dáng vẻ a." "Rất lợi hại dáng vẻ?" Dương Quá con ngươi khẽ nhúc nhích, trong ánh mắt mang theo một phần người bên ngoài không thể sát sắc mặt vui mừng. "Ngươi muốn nói như vậy, vậy chúng ta đề tài này là có thể tiếp tục tán gẫu xuống. Không cần ngươi hiểu có ý gì, bởi vì liền ngay cả chính ta đều còn không hiểu đây, ngược lại ngươi chỉ cần cảm thấy đến lợi hại là được." "Dương Quá, ngươi này quan tài xem ra cũng không phải rất nặng mà, xem ngươi cong lấy nó một tia vất vả dáng vẻ đều không có, sẽ không là giấy dầu hổ chứ?" Quen thuộc liếm cầu Quách Phù, đột nhiên đụng tới Dương Quá loại này không chút nào để cao bản thân cao lãnh xoay ca, nàng trái lại có loại dị dạng cảm giác mới lạ. Trước đây đều là Đại Võ Tiểu Vũ hai người cùng ở sau lưng nàng lại nhải, mà lần này, nhưng là đến phiên nàng đi theo Dương Quá bên cạnh một thoại hoa thoại. "Vẫn tốt chứ, xác thực không thế nào trùng." Dương Quá vai buông lỏng, sau đó khổng lồ quan tài cạch một tiếng rơi ở trên mặt đất, chấn động đến mức mặt đất đều vang lên ong ong. "Ngươi muốn hay không có lấy thử xem?" Trước đây Quách Phù, ở hắn trong ấn tượng, là cái hung hăng vô lễ làm người chán ghét ra hỏa, có điều lúc này xem ra, ngược lại cũng không phải chán ghét như vậy mà. "Được." Quách Phù cười khúc khích, sau đó duỗi ra nhắn nhủi bóng loáng hai tay, nội lực thôi thúc bên dưới, liền chuẩn bị đem này quan tài cho nâng lên đến. Dưới cái nhìn của nàng, Dương Quá có thể có lấy quan tài khắp nơi tán loạn, nghĩ đến này quan tài, nhiều lắm cũng là mấy trăm cân dáng vẻ, nàng coi như không làm được Dương Quá như vậy ung dung tự tại, nhưng nghĩ đến đem ôm lấy đến không khó lắm. Nội lực gợn sóng ngưng tụ ở trên hai tay, Quách Phù hét lớn một tiếng, "Lên cho ta." Sau đó, nàng dưới chân mặt đất, bị bước ra một đạo sâu sắc dấu vết, bùi bằng tung tóe, nhưng trước mắt quan tài, nhưng vẫn không nhúc nhích, hào không bất kỳ phản ứng nào. Đại tiểu thư tính khí tới, nàng có chút không tin tà, tiếp tục thôi thúc nội lực, sau đó hai gò má ướt đến đỏ chót, vú sữa thoải mái đều bị xuất ra. Nhưng lung túng chính là, quan tài trước ra sao, bây giờ còn là cái gì dạng, đừng nói nâng lên đến rồi, liền di động đậy đều không làm được. Hô, nặng nề thở ra một hơi, Quách Phù lúc này nhìn về phía Dương Quá lúc, trong thần sắc mang theo một tia vẻ khó tin. "Dương Quá, ngươi nói thật, này quan tài đến tột cùng có bao nhiêu cân?" Nàng tốt xấu cũng là Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung con gái, dù cho luyện võ lúc đó có lời biếng, nhưng nội lực bạo phát dưới, nghìn cân sức mạnh vẫn là có thể phát huy được. Kết quả là toán như vậy, cũng không làm gì được trước mắt quan tài, lớn như vậy cái ngọn ý, cái này cần nhiều chỉ ba. Để ở trên người, ai nhận được a? Không cụ thể gọi quá, có điều mấy ngàn cân vẫn có. Dương Quá nói rất bình tĩnh, bên cạnh hắn người, không phải lấy một địch vạn tiên thiên võ giả, chính là hoành hành giang hồ đại ma đầu, mấy ngàn cân quan tài mà thôi, hắn thật không cảm thấy đến có đặc biệt gì. Nhưng nghe ở Quách Phù trong tai, quả thực liền dường như sấm sét giữa trời quang bình thường. Mấy ngàn cân quan tài à, đeo trên người không chỉ có không thể không biết vất vả, trái lại còn có thể tùy ý cất bước, này vẫn là người có thể nắm giữ sức mạnh sao? Ngươi, ngươi làm sao nhận được? Quách Phù nuốt ngụm nước bọt, nhìn về phía Dương Quá lúc, ánh mắt đã mang tới một chút khác tâm tình. Thiếu nữ nào chẳng mộng mơ? Quách Phù tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trước đây nàng không có cái gì giữa nam nữ tâm tư, vậy chỉ có thể nói bên người nàng liếm cầu quá nhiều, làm nàng chút nào không làm sao có hứng nổi. Mà trước mắt Dương Quá, anh tuấn đẹp trai, thực lực cao cường, thậm chí ở trong chốn giang hồ còn có không nhỏ tiếng tăm, trong lúc vung tay nhấc chân tràn đầy thành thục cùng thận trọng, coi như thô bạo như Quách Phù, không thừa nhận cũng không được, nàng độc lòng. Vẫn tốt chứ? Hiếm thấy đụng tới cái như vậy trên đạo người, Dương Quá cũng là hứng thú, cười nói, khởi đầu, sát thực cóng lấy rất vất vả. Nhưng chậm rãi quen thuộc sau khi, cũng có thể miễn cưỡng cóng lấy bước đi. Đến sau đó, sư phụ bọn họ cưỡi ngựa tiến lên, ta cóng lấy quan tài ở phía sau một đường chạy chậm, chăm dặm bên trong, đã không cần nghỉ ngơi. Quách Phù sửng sốt, sau đó cau mày nói, sư phụ ngươi, cũng quá không bắt ngươi làm người chứ. Nào có như thế ngược đãi đệ tử. Ngươi không hiểu. Dương Quá không cho phép người khác nói sư phụ nói xấu, lập tức nghiêm túc nói, đây là sư môn ta một loại tu hành phương thức, tuy rằng nghiêm khắc, nhưng quả thật có kỳ diệu. Dứt lời, hắn đem quan tài lại lần nữa lưng lên, liền hướng về trang tử xung quanh đi đến. Nín lâu như vậy lời nói, rốt cục tìm người nói ra, hắn cảm giác cả người đều ung dung rất nhiều, chỉ là đáng tiếc, nghe hắn trang bị, chỉ là cái kiêu ngạo đại tiểu thư, mà không phải giang hồ các lộ anh hảo. Nhìn Dương Quá bước tiến trầm ổn kiên cường dáng người, Quách Phủ trong đầu không biết nghĩ đến gì đó, vội vã bước nhanh đi theo. Ai nha Dương Quá, ngươi chờ ta một chút mà. Trước ta đối với ngươi sư phụ thái độ có chút không được, ta theo ngươi đi cho lão nhân gia người bồi tội có được hay không? Chương 150, làm lỡ ta sư phụ uống trà, trách nhiệm này, các ngươi gánh nổi sao? Hai người mới vừa đi ra trang tử nội bộ, đi đến xung quanh, Dương Quá liền nghe được có binh khí ra khỏi vỏ thanh âm vang lên. Trong lúc, còn chen lẫn ầm ĩ tiếng ồn nào, tựa hồ lần này trước tới tham gia đại hội võ lâm nhân sĩ, có người nổi lên xung đột. Dương Quá, chúng ta đi xem. Có náo nhiệt có thể xem, Quách Phủ nhất thời đến rồi hứng thú, lôi kéo Dương Quá cánh tay liền bước nhanh đi về phía trước, hồn nhiên quên lần này đại hội chính là cha nàng tổ chức. Dương Quá cũng là không nói gì, trên quầy như thế cái khuê nữ, vị kia Quách đại hiệp, cái này cần đa tâm người ta. Tránh ra. Quách Phủ liên tiếp đẩy ra người phía trước quần, lôi kéo Dương Quá liền về phía trước chui vào. Một ít võ lâm nhân sĩ bị người như thế đẩy ra, lúc này liền có người muốn phát tác lên, nhưng ở nhận ra thân phận của Quách Phủ sau, từng cái lại nuốt xuống trong lồng ngực tức giận, vọt đến một bên. Vị này Quách đại tiểu thư, cái kia thật đúng là không trêu chọc nổi. Trong nàng, Quách Tính là sẽ không làm khó bọn họ, thế nhưng cái kia Hoàng Dung, chỉ sợ sẽ không giảng hòa, người phụ nữ kia, không phải là cái gì lòng dạ chống trải người. Đẩy ra đoàn người, Dương Quá đi đến phía trước, thình lình nhìn thấy, một thân hầu gái trang phục lý mặc sầu, lúc này, đang bị không ít người đem vây lại. Chư vị, ngắm nghĩa cẩn thận, cái này một thân tôi tớ trang phục nữ tử, chính là trong trốn giang hồ uy danh hiển hách nữ ma đầu, Lý Mặc Sầu. Một tên cầm trong tay khai sơn đao khôi ngô hán tử, chỉ vào Lý Mặc Sầu lớn tiếng nói: "Nguyên lai đây chính là Lý Mặc Sầu a, sắc thực đẹp đẽ, chẳng trách có xích luyện tiên tử danh hiệu. Khanh bản giai nhân, vì sao làm tặc, như thế đẹp đẽ nữ tử, làm sao chính là cái đại ma đầu đây? Trước còn có đồn đại nói Lý Mặc Sầu đến rồi, ta còn chưa tin đây, không nghĩ đến, nàng lại vẫn thật sự dám đến. Những người này, nếu là ở trong trốn giang hồ đơn độc đụng tới Lý Mặc Sầu, sợ là sớm đã lẩn đi rất xa, nhưng hôm nay không giống, hôm nay chính là đại hiệp Quách Tính tổ chức anh hùng đại hội. Lần này tụ tập mà đến cao thủ, nhiều đến mấy ngàn người, khổng lồ nhân số, cho mọi người sức lực, dù cho đối mặt Lý Mặc Sầu, cũng có can đảm chính diện chào phúng thậm chí là gây phiền phức dũng khí." Lý Mặc Sầu một mặt lạnh lùng nhìn về bốn phía, những người này, đơn đả độc đấu, thậm chí là 10 cái 8 cái, nàng đều không sợ chút nào. Nhưng lúc này vây nốt nàng quá nhiều người, bây giờ đã có mấy hơn 100 người, hơn nữa còn có người ở quần quần không ngừng tụ tập, nhiều cao thủ như vậy ở đây, thật như động thủ lên, chịu thiệt tuyệt đối sẽ là nàng. "Chư vị, hiếm thấy ma đầu kia tự chui đầu vào lưới, chúng ta không bằng ra tay đưa nàng bắt giữ, nắm đầu của nàng tế cờ, làm sao?" Lên tiếng trước nhất cái kia khôi ngô hán tử, vung vẩy trường đao, cao giọng đề nghị. "Vương huynh này đề nghị không sai, ta thấy được. Lão phu cùng này Lý Mạc Sầu có thâm cừu đại hận, ta đi tới." Ầm ĩ tiếng reo hò bên trong, một tên lưng gù ông lão xuất thủ trước. Đây là cái vóc người gầy gò lưng gù ông lão, cánh tay dường như khô héo vỏ cây, một bộ bất cứ lúc nào đều có khả năng xuống mồ dáng dấp. "Lý Mạc Sầu, con trai của ta cùng ngươi cái gì oán cái gì cừu? Ngươi không chỉ có giết hắn, trước khi chết còn đem hắn cho cắt, hôm nay không giết ngươi, lão phu thể không làm người." Người lao giả này mục bắn trong vắt hàn quang, trong tiếng quát chói tai, cả người kinh khí tuôn ra, chỉ nghe bùm bùm một trận nổ vang, ở bên cạnh hắn bản ghế không chịu nổi bành trướng áp lực, vỡ vụn ra đến. Cùng lúc đó, chỉ thấy người lão giả này vung cánh tay lên một cái, tay khô héo cánh tay trong nháy mắt bắt đầu bành trướng, gân xanh từng chiếc hung bạo đột, một cái bồ đoàn giống như bàn tay lớn tung bay, năm ngón tay hóa câu hướng về Lý Mạc Sầu phút chốc chụp tới. Lý Mạc Sầu vẻ mặt băng lạnh, trong tay nửa đoạn phất trần ở nội lực rót vào dưới, cứng rắn như sắt, lặng lặng mà chờ ông lão kia đột kích. "Chết đi cho ta." Ông lão chạy vội mà lên, năm ngón tay hiện ra màu xanh đen, mơ hồ có màu đen hàn mang lấp lóe, quả thực là khủng bố vô cùng. Chỉ là, thân hình của hắn vừa mới buôn tập đến nửa đoạn, một mảnh chu hào quang màu đỏ lại đột nhiên ánh vào tầm mắt của hắn. Sau đó, "Vành!" Tiếng nổ lớn ở trong trang viện ầm ầm vang lên, ông lão kia lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn bay ngược mà quay về, liên tiếp va nát mấy cái bàn, vừa mới nặng nề rơi xuống ở trên mặt đất. Dương Quá hai tay ôm ba táng quan tài đá, mới vừa hắn chính là như thế vung vậy quan tài đá, một quan tài hô đi đến, "Quản ngươi cái gì thiết chào anh hảo, toàn bộ cũng phải tại đây ván quan tài dưới ăn bụi." Là con quan tài người. Trước sự chú ý tất cả đều đặt ở Lý Mạc Sầu trên người võ lâm nhân sĩ môn, giờ khắc này đang nhìn đến Dương Quá sau khi xuất hiện, từng cái sắc mặt đại biến, thân hình không được địa lùi về sau. Con quan tài người không rõ. Con quan tài người ra tay, tất có người muốn được hạ táng. Những thuyết pháp này, hôm nay ở võ lâm nhân sĩ bên trong hầu như đều truyền khắp, dù cho có mấy người không phản đối, không cho là tuổi trẻ Dương Quá lợi hại bao nhiêu. Nhưng ngay cả như vậy, đang nhìn đến cái kia quan tài lớn màu đỏ thắm sau, mọi người vẫn là theo bản năng cảm thấy sợ hãi. Này không phải thực lực không thực lực vấn đề là lớn như vậy cái quan tài cóng lấy khắp nơi tán loạn, xem ra quá làm người ta sợ hãi. Ra tay sau khi, Dương Quá xem cũng không thấy trên đất đã ngất đi ông lão, mà là xoay người, nhàn nhạt nhìn Lý Mạc Sầu. "Đổi ấm nước trà mà thôi, vì sao phiền toái như vậy?" Sư phụ trong chén nước trà đều nguội. Lý Mạc Sầu tay phải cầm phất trần, tay trái nhấc theo ấm trà, bị Dương Quá hỏi lên như vậy, lúc này một cái giật mình. "Ta vậy thì đi cho công tử châm trà." Đối mặt quân hùng đều không sợ hai chút nào Lý đại ma đầu, giờ khác này lại bị cái kia công tử danh hiệu cho dọa cho phát sợ, dáng dấp kia thực tại làm người kinh ngạc. Trong này có mấy người nhìn thấy hôm nay Nhạc Dương cùng Hoàng Dung lên xung đột lúc tình cảnh, nhưng cũng chỉ là một phần nhỏ người mà thôi. Hơn nữa Nhạc Dương từ đầu đến cuối cũng không hề động thủ, một hồi xung đột liền bị Quách Tĩnh cho ngăn cản. Vì lẽ đó không người hiểu rõ cái kia Nhạc Dương đến tột cùng thực lực làm sao, nhưng xem Lý Mạc Sầu này sợ hãi dáng vẻ, nghĩ đến hẳn là cực cường. Bộ phận này người trong lòng bắt đầu rút lui có trật tự, thân hình không được sau này xúc. Chỉ cần chỉ là Lý Mạc Sầu, nhiều như vậy người ở, bọn họ tự nhiên không có gì lo sợ, nhưng nếu là vì vậy mà đắc tội rồi này con quan tài nhân thân sau sư phụ, Lý Mạc Sầu phía sau công tử, vậy thì có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Chỉ có điều, bộ phận này người chung quy chỉ là số ít, càng nhiều người, nhưng là không rõ ràng Lý Mạc Sầu cùng Nhạc Dương mọi người quan hệ, mắt thấy đối phương muốn rời khỏi, từng cái kích động lên. Con quan tài người, đây là chúng ta cùng Lý Ma Đầu trong lúc đó việc tư, ngươi đừng muốn nhúng tay. Chúng ta nhiều như vậy anh hùng hào kiệt ở, một người một kiếm, người nào giết không được. Con quan tài người, mau chóng tối lui, không nên sai lầm. Liền ngay cả Quách phủ vị đại tiểu thư này, mắt thấy sự tình làm lớn, lúc này cũng là lo lắng lên, lôi kéo Dương Quá cánh tay, đã nghị dẫn hắn rời đi. Nhưng Dương Quá không hề bị lay động, bước chân chưa từng di động nửa phần, một tay kéo quan tài, một cái tay khác vuốt bên hông chua kiếm, thản nhiên tự nhiên nhìn chung quanh quân hùng. Các ngươi cùng Lý Mạc Sầu ân oán ta mặc kệ, nhưng làm lỡ ta sư phụ uống trà, trách nhiệm này, các ngươi không gánh nổi. Chương 151, một người một châm, lực ép quân hùng. Làm lỡ sư phụ ngươi uống trà. Có người không hiểu nói, uống cái gì trà? Chẳng lẽ uống liền có thể trường sinh bất lao hay sao? Chính là uống cái trà mà thôi, ai ngược lại không là cũng. Con quan tài người, ngươi đừng ở chỗ này quá nhiễu. Chính là, xem ở ngươi một đường xuôi nam giết không ít người Mông Cổ phần trên, chúng ta không cùng ngươi tên tiểu bối này chấp nhận, mau chóng tối lui. Dương Quá một tay nâng lên quan tài, cười lạnh nói, uống trà không phải trọng điểm là cho ta sư phụ bưng trà rót nước hầu gái, cũng là các ngươi có tư cách có thể xử trí. Còn ai ngược lại không là cũng. Thứ ta nói thẳng, chư vị ở đây, còn thật không có một cái đủ tư cách cho ta sư phụ châm trà. Lời này vừa nói ra, quân hùng nhất thời bị làm tức giận. Nho nhỏ con quan tài người, cho ngươi mặt ngươi đừng không được. Võ Lâm quân hùng, đại thể tụ tập ở đây, liền cho sư phụ ngươi châm trà tư cách đều không có. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi đây là ở cho sư phụ ngươi trêu chọc kẻ thù. Ngông cuồng tiểu bối đã thấy rất nhiều, như thế cuồng, cũng thật là lần thứ nhất thấy. Đến, nói một chút coi, sư phụ ngươi là Đông Tà Hoàng Dược sư đây, vẫn là Bắc Cái Hồng Thất Công, cũng hoặc là Tây Độc Câu Dương Phong cũng được. Đến, đem sư phụ ngươi gọi ra cho đoàn người nhìn. Dương Quá con ngươi lạnh lùng nghiêm nghị hạ xuống. Người khác xem thường hắn có thể không thèm để ý, nhưng đối phương dám coi khinh sư phụ hắn, này, hắn liền không thể nhẫn nhịn. Các mô công tâm pháp bắt đầu ở trong kinh mạch cấp tốc vận chuyển, hơi thở của hắn cũng đang không ngừng kéo lên bên trong, hắn lúc này đã làm tốt trong nháy mắt ra tay chuẩn bị. Mà cũng đang lúc này, xèo. Xa xôi dưới bầu trời sao, một đạo hàn mang bắn tỉa mà đến, lúc đầu dường như hàn tinh giống như còn không thế nào chói mắt, nhưng đang đến gần mọi người trong phạm vi trăm mét lúc, cái kia đạo hàn mang đột nhiên bắn mạnh ra hào quang óng ánh. Đó là một cái dài khoảng một thước ngân châm, tốc độ xem ra cũng không phải quá nhanh, nhưng cũng đâm thủng hư không, cắt ra đêm dài, cuốn lên từng trận cuồng phong rít gào mà tới. Giây lát trong lúc đó, một cái vô hình phong long đến từ trên trời, gào thét từng trận tiếng rồng ngâm, còn chưa hạ xuống, xuống lại ở Lý Mạc Sầu bốn phía võ lâm nhân sĩ, liền cảm giác có uy thế lớn lao từ trên trời giáng xuống, tựa hồ có núi nhạc ép sụp xuống. Chạy! Cũng không biết ai giống lên một tiếng, sau đó, bị kinh ngạc đến ngây người mọi người nhất thời phản ứng lại, từng cái lại cũng không kịp nhớ cái gì xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu, nhanh chân liền chạy, cũng không quay đầu lại. Mà cũng mọi người ở đây thoát đi trong nháy mắt, long hình báo táp cuốn lấy ngân châm phá không mà đến, sau một khắc, mặt đất bắt đầu rung động ầm ầm, cát đá bụi bặm tứ tán. Có kẹt. Cùng lúc đó, từng cái bàn đá ghế dài bắt đầu phát sinh dạn nứt thanh, sau đó, ở long hình tỉnh khí báo táp bao phủ dưới, liên miên không dứt tiếng vỡ nát hưởng vang lên, nơi đi qua nơi, tất cả đều là đổ nát cho bụi. Cũng may cái kia ngân châm tựa hồ cũng không giết người ý tứ, báo táp bao phủ mà qua đi, ngân châm trên xoắn ốc chân nguyên vừa vặn tiêu hao hết, ở giữa không trung phát sinh đinh một tiếng, rơi dụng ở Lý Mạc Sầu bên cạnh. Trống trải lục ra đại viện bầu trời, một đạo kỳ ảo mà lại lãnh đạm thanh âm cô gái bằng bầu trời vang lên. Trở về châm trà. Thanh âm kia dường như liền vang lên bên tai mọi người, nhưng nhìn kỹ lại, trống rông bốn phía, căn bản không nhìn thấy bóng người. Thiên lý truyền âm. Có biết hàng cao thủ đời trước, nhất thời rõ ràng đây là cỡ nào thủ đoạn, từng cái câm như hến, xa xa mà né tránh. Vâng, tiểu thư. Lý Mạc Sầu liền vội vàng đem phất trần cài ở bên hông, sau đó cung kính mà đem trên mặt đất ngân châm nhặt lên, sau đó không thèm nhìn người khác, nhấc theo ấm trà, liền hướng về trước Nhạc Dương vị trí chạy như điên. Nữ ma đầu đều rời đi, hiện trường lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ là bình tĩnh này bên trong, nhưng mang theo vài phần một ngạt, khiến lòng người đầu nặng trịch. Thực sự là vừa nãy ra tay thực lực của người kia quá khủng bố, người chưa đến, ngân châm đã đến, nếu không có đối phương chỉ là ra tay cảnh cáo, vẫn chưa động sát cơ, bằng không mới vừa trên đất vỡ vụn liền không phải cái bản, mà là từng bộ thân thể máu thịt. Con quan tài người, mới vừa ra tay người kia, chính là sư phụ ngươi. Trầm mặc trong không khí, một tên quần áo lam lũ ông lão từ trong đám người đi ra, Dương Quá phóng tầm mắt nhìn lại, nhất thời rõ ràng thân phận của người nọ. Đây là một tên cái bang trưởng lão. Không phải ta sư phụ, là ta sư mẫu. Mắt thấy tình thế lắng lại, Dương Quá đem quan tài lại lần nữa cong ở trên người, chỉ là khoe miệng, mang theo vài phần xem thường. Cái gì võ lâm quần hùng, cũng có điều đều là một ít chỉ biết bắt nạt kẻ yếu hạ người thôi. Sư mẫu mọi người chưa lộ diện, chỉ là tiện tay một châm kéo tới, cái đám này cái gọi là các hiệp sĩ liền từng cái túng, tùy ý Lý Mạc Sầu rời đi liền cái dám cũng không dám thả. Bọn họ nếu là như cũ thái độ cứng rắn, không cho Lý Mạc Sầu rời đi, Dương Quá trái lại còn có thể cao nhìn bọn họ mấy phần. Các ngươi vận khí không tệ, ra tay chính là ta sư mẫu. Sư mẫu tính tình dịu dàng, không thích giết chóc, bằng không nếu là đổi thành sư phụ ra tay, kha kha. Kha kha cái gì? Hắn không có tiếp tục nói hết, nhưng bên trong ý tứ, mọi người tại đây đều rất là rõ ràng. Sư mẫu đều như thế mạnh, cái kia khiến Lý Mạc Sầu càng thêm sợ hãi công tử, chẳng phải là muốn cường không giới hạn, bực này tồn tại nếu là động sát cơ, bọn họ những người này, e sợ thật sự muốn lành ít giữ nhiều. Dương Quá chẳng muốn lại nói thêm gì nữa, con lấy quan tài xoay người rời đi. Lúc trước, hắn nhưng là mang theo tâm tình kích động muốn đem Táng Thiên đại hiệp danh hiệu lan truyền ra ngoài, nhưng lúc này, hắn đã không cái kia tâm tư. Danh hiệu lại là vang dội thì lại làm sao, những người võ lâm nhân sĩ bên trong, danh hiệu cái nào không vang dội. Cái gì núi đổ nhạc, trấn tứ hải, chống trời tay loại hình danh hiệu, một cái so với một cái khuyết đại, một cái so với một cái nghe tới cao sang, quyền quý, đẳng cấp. Nhưng vậy thì như thế nào, sư phụ cùng sư mẫu ở trong chốn giang hồ hầu như liền không cái gì danh tiếng, còn chưa là ép cho bọn họ không ngóc đầu lên được. Trước thực lực tuyệt đối, từng cái dịu ngoan dường như cừu, thậm chí ngay cả hỏi nhiều vài câu tình huống, đều trong lòng run sợ, chỉ lo đắc tội người. Ai, Dương Quá, chờ ta a. Mắt thấy Dương Quá đạp bước rời đi, Quách Phủ liền vội vàng đuổi theo. Hôm nay nghe thấy, so với nàng những năm này bản thân nhìn thấy sự tình gộp lại còn muốn đặc sắc, đối với nàng vị sư mẫu kia, nàng nhưng là rất hiếu kỳ. Cái này cần là cỡ nào phong hoa tuyệt đại kỳ nữ tử, mới có thể có này thần uy, một cái châm một câu nói, liền ép tới Võ Lâm quần hùng đầu cũng không dám ngẩng lên. Chờ Dương Quá hai người sau khi rời đi, Võ Lâm mọi người mới phục hồi tinh thần lại, từng cái thấp giọng bắt đầu trò chuyện. Mới vừa, đó là tiên tiên oai chứ? Là tiên tiên. Có người dám khai nói, tự ngũ tuyệt không ra sao, đã biết tiên tiên, cũng chính là Quách đại hiệp, không nghĩ đến, hôm nay anh hùng đại hội bên trong, lại có tiên tiên xuất hiện. Có người nói, quan thời gian trước Quách đại hiệp phu nhân Hoàng Ban chủ, cũng đột phá đến tiên tiên, nói như thế, này Lục gia trang bên trong, chẳng phải là tụ tập ba tên tiên tiên cường giả. Không chỉ là ba tên, đừng quên, vị kia còn quan tài người sư phụ, còn chưa từng ra tay đây. Xem con quan tài người đối với sư phụ thái độ, đối phương nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nên cũng là tên tiên tiên võ giả. T4 tên tiên tiên tụ tập, nguồn sức mạnh này, đủ để quét ngang quân hùng. Xem ra chống lại Mông Cổ xâm lấn việc, thỏa. Chương 152, bực này việc nhỏ, ta đến xử lý là được. Tất cả mọi người không đốc. Trước bọn họ sau lưng quan mặt người trước, có mấy lời nhưng là nói không thế nào êm hay. Mà vị kia thần bí sư mẫu chỉ là ra tay kinh sợ mọi người, vẫn chưa động sát cơ, rất hiển nhiên là giữ lại bọn họ còn có tác dụng. Người ở tại đây, đại thể có nhất lưu võ giả thực lực, chống lại người Mông Cổ xâm lấn, tác dụng vẫn là không nhỏ. Lục gia trang nội viện, một tòa lầu các trên, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung đứng ở bên cửa sổ, nhìn phía xa. Dung Nhi, ta muốn đi ngăn cản xung đột, ngươi vì sao phải ngăn ta? Ta người chủ nhân này nhà không ra mặt, Nhạc huynh đệ gặp làm sao xem ta? Thực quân hùng vây nốt Lý Mạc Sầu lúc, Quách Tĩnh liền biết rồi, hắn vốn định đứng ra điều hòa, nhưng kết quả bị Hoàng Dung ngăn cản, bảo là muốn nhìn lại một chút tình huống. Kết quả ngược lại tốt, hắn cái này chủ nhà chưa đứng ra, người ta Quá Nhi sư mẫu tự mình ra tay rồi, cảnh này khiến Quách Tĩnh trong lòng dù sao cũng hơi cảm giác khó chịu. Tĩnh ca ca, ngươi vừa nãy nếu là đứng ra, lại có thể nào dò ra Quá Nhi sư mẫu tiên thiên thực lực? Hoàng Dung cái kia xinh đẹp trên khuôn mặt, mang theo một vẻ sầu lo, nói, chuyện này đối với vợ chồng thực sự là quá thần bí, ta tìm không ít người nghe qua, đều nói chưa từng nghe nói có như thế hai người. Nhưng lại lệnh, hai người này đều có nghi ngờ tiên thiên võ giả thực lực, bọn họ nếu là có đặc biệt gì tâm tư, Tĩnh ca ca, hai người chúng ta, e sợ rất khó có thể ngăn được. Quách Tĩnh lắc đầu, lơ đến nói, Dung Nhi, ngươi chính là muốn quá nhiều, tổng cảm giác người khác mang theo không tốt tâm tư. Nhưng một cái có thể nói ra quốc gia hưng vong thất phu hiếu trách người, ta không cho là hắn là cái gì gian tà hạng người. Được rồi, thời gian không còn sớm, ta đi thông báo Lục trang chủ mở tiệc. Tĩnh ca ca. Hoàng Dung còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng Quách Tĩnh thân hình nhưng căn bản không có một chút nào dừng lại, trong nháy mắt, người liền đã biến mất rồi. Gỗ Du mụm nhọn. Hoàng Dung tức giận dậm chân, trong lòng càng ngày càng sầu lo. Nàng cùng Dương Quá có thù giết cha, một mực này Dương Quá sau lưng chỗ dựa lợi hại như vậy, nếu là lấy sau đối phương muốn báo thù, nên làm thế nào cho phải? Một chỗ Dương dưới cây liễu, Nhạc Dương ngồi ở trước bàn đá, đem mới vừa rút ra nửa đoạn thuần dương kiếm, lại lần nữa thả lại vỏ kiếm bên trong. Thực mới vừa, hắn vốn định một kiếm chém ra. Loại chuyện nhỏ này, ta đến xử lý là được. Nhìn có chút phẫn nộ Nhạc Dương, Đông Phương Bạch hé miệng nở nụ cười, nói: "Ngươi kiếm khí kia, lực sát thương quá mạnh mẽ, này nếu như một kiếm chém ra đi, phòng trường muốn chết không ít người." Nhạc Dương gật đầu nói: "Cũng là, dù sao cũng là chống lại Mông Cổ xâm lấn anh hùng đại hội, người chết xác thực không tốt lắm. Những người này tuy rằng không thích hợp kết trận ra chiến trường, nhưng thủ thành vẫn là thừa sức." Hai người nói chuyện, Lý Mạc Sầu nhấc theo ấm trà đã nhanh chân đi tới, nghiêng về một phía trà, một bên xin lỗi nói: "Công tử, tiểu thư, cho các ngươi thêm phiền phức." Đang lúc này, Dương Quá cùng Quách Phủ cũng là đi tới, đem quan tài thả xuống, nhìn về phía Nhạc Dương. "Sư phụ, ta vừa nãy ra tay, đả thương cá nhân, cái kia người thật giống như biệt hiệu Tôn người gù, ở trong trốn giang hồ tiếng tăm không nhỏ." "Ừm." Nhạc Dương gật gật đầu, không nói gì nữa, mà là ánh mắt ở hắn cùng Quách Phủ trên người của hai người không ngừng đánh giá. "Ta nhớ được ngươi hai tựa hồ là không thế nào đối phó đi, làm sao đột nhiên như thế quen thuộc lên?" Dương Quá cười hì hì, nói: "Nàng trước hỏi ta trong quan tài chứa cái gì, sau đó liền nhiều hàn huyên vài câu." Nhạc Dương nhất thời hiểu rõ, chính hắn một cái đệ tử, vì Táng Thiên đại hiệp danh hiệu, nhưng là nín đã lâu, hiếm thấy đụng tới cái đồng ý chủ động dò hỏi, dù cho là Quách Phủ, phòng trường hắn cũng sẽ nhìn với con mắt khác chứ. "Nhạc đại hiệp, Nhạc phu nhân, trước ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, thái độ có chút không tốt lắm, nơi này ta lấy trà thay tiểu, cho hai người các ngươi bồi tội." Quách Phủ đứng dậy, nâng chung trà lên bắt đầu bồi tội. Dù sao cũng là danh môn đời sau, dù cho bình thường điêu ngoa tùy hứng, nhưng ở loại này chính thức trường hợp, người nào có thể trọng, người nào không thể trọng, nàng vẫn là có thể xách đến thanh. Nhạc Dương khẽ gật đầu, này Quách phủ tuy rằng hung hăng tùy hứng, nhưng ít ra còn chưa náo tản. Nàng tuy rằng tính tình không thế nào thảo thích, nhưng dựa theo nguyên nội dung vợ kịch tới nói, cũng coi như là hộ tống cha mẹ thủ vững Tương Dương thành hơn 10 năm, ở đại nghĩa phương diện, ngược lại cũng có thể vòng có thể điểm địa phương. Chỉ có thể nói nhân tính là phức tạp, đơn thuần lấy tốt xấu so sánh, rất dễ dàng vơ đũa cả nắm. Đúng là Lý Mạc Sầu, đối với vị này Quách đại tiểu thư, nhìn có chút không hợp mắt. Quách phủ, trên đường tới, ta thấy anh em nhà họ Võ hai người ở tìm ngươi khắp nơi, ngươi không đi xem bọn họ một chút sao? Quách phủ sắc mặt thay đổi, mịt mờ liếc Dương Quá một ánh mắt, phát hiện hắn không phản ứng gì sau, lập tức lên tiếng nói, bọn họ lớn như vậy người, còn có thể làm mất không được, cũng không thể mọi chuyện đều cần ta đến sắp xếp chứ. Nói tới chỗ này, nàng nhìn chằm chằm Lý Mạc Sầu nói, đúng rồi, trước nghe cái kia tôn người gù nói Lý tiên tử giết con trai của hắn, còn đem con trai của hắn cho cái kia cái gì, không thấy được à, Lý tỷ tỷ càng có như thế thủ đoạn cao cường. Lý Mạc Sầu cười lạnh một tiếng, hắn đứa con trai kia, vốn là không là vật gì tốt, đùa giỡn đàng hoàng nữ tử, bị ta cho đụng tới. Ta này tính khí, ngươi nên cũng đã từng nghe nói, đối với loại này kẻ xấu xa, ta từ trước đến giờ là thấy một cái giết một cái. Lúc nói chuyện, nàng vô tình hay cố ý ánh mắt nhìn về phía Dương Quá. Dương Quá trực tiếp trừng nàng một ánh mắt, nhìn cái gì vậy, ta lại không phải kẻ xấu xa. Bị như thế một quát lớn, Lý Mạc Sầu đầu lâu hạ thấp, thành thật lên. Chẳng biết vì sao, nàng liền yêu thích Dương Quá loại này đối với nàng không khách khí dáng vẻ. Quách phủ xem trợn mắt ngất ngụm, đường đường xích luyện tiên tử, sợ hai tiên tiên cao thủ cũng là tôi, làm sao liền Dương Quá thiếu niên này làng cũng sợ sệt. Liên này, vẫn là người trong giang hồ người gọi đánh đại ma đầu sao? Nàng vấn đề này vẫn không có hỏi ra, đang lúc này, cái bang trưởng lão Lô Hưu Cực bước nhanh đi tới, mời mấy người đi dự tiệc. Nhạc Dương đứng dậy, đoàn người theo Lô Hưu Cực chỉ dẫn, đi đến Lục Gia Trang trong chính sảnh. Lục Gia Trang chính sảnh, sảnh trước, phòng khách riêng, sương thính, phòng khách tất cả đều xếp đầy bàn, tổng cộng mở ra hơn 100 tịch. To lớn trong sân, càng là xếp đầy bàn, mấy trăm bàn bày ra ra, miễn cưỡng đủ mọi người vào chỗ. Lúc này yến hội còn chưa chính thức bắt đầu, đều là hỗn loạn từng người vào chỗ, gặp phải quen biết, lại từng người hô bằng hoán hữu, lớn tiếng đàm luận. Nhạc Dương mấy người bị sắp xếp ở chính sảnh thủ bàn, này trên một cái bàn, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung hai người ngồi ở chủ nhân vị trí, Nhạc Dương cùng Đông Phương Bạch ngồi ở chủ khách vị, toàn chân giáo trưởng Lao Khâu nơi kỳ, Hắc Đại Thông nhưng là ngồi ở Nhạc Dương vị trí đầu dưới. Luận hy vọng, tiếng tăm, toàn chân giáo Khâu xử cơ mọi người, nên tính là rất lớn, nhưng hai người cũng rất là tự giác ngồi ở Nhạc Dương phía dưới, không chút phật lòng. Giang hồ, chung quy xem vẫn là thực lực không đủ, tiếng tăm to lớn hơn nữa, cũng đều là hư vọng thôi. Dương Quá, Lý Mạc Sầu, Tiểu Long Nữ mấy người bị sắp xếp đến bên cạnh bàn kia, vài tên cái bang trưởng lao tiếp khách, trong lúc Quách phủ mặt dày mày dạn ngồi vào Dương Quá bên cạnh. Tình cảnh này vừa vặn bị Quách Tĩnh vợ chồng hai người xem ở trong mắt. Chương 153, hôn sự. Nhìn thấy Dương Quá cùng Quách phủ ở chung hòa hợp, Quách Tĩnh tự nhiên là vui mừng khôn nguôi. Hắn vốn là đối với Dương Quá thẹn trong lòng, tổng cảm giác bạc đãi cái này cháu ngoại, thực sự rất lâu trước liền từng nghĩ tới phải đem con gái gả cho Dương Quá để đền bù năm đó thua thiệt. Mắt thấy hai người bây giờ ở chung rất tốt, cái ý niệm này ở trong lòng hắn lại lần nữa xung ra. Đúng là Hoàng Dung, sắc mặt có chút nghiêm nghị. Tâm tư của con gái, làm mẫu thân, lại có thể nào không thấy được. Dương Quá còn trẻ, anh tuấn tiêu sái, thực lực cũng không yếu, hơn nữa sau lưng sư môn, tuy rằng danh tiếng không hiện ra, nhưng kỳ thực chân thực gốc gác, không kém Quách gia. Loại này bất luận ở mọi phương diện đều rất khó chọn mắc lôi thiếu niên lang, ngoại trừ có sở thích đặc biệt nữ tử ở ngoài, lại có mấy cái thiếu nữ gặp không thích. Nhưng càng là như vậy, trong lòng nàng liền càng ngày càng sầu lo. Dương Quá cùng nàng trong lúc đó, dù sao có thù giết cha, ngày sau con gái nếu thật sự cùng hắn kết làm vợ chồng, sau đó kẹp ở giữa, chẳng phải khó chịu. Một bữa cơm, An Hoàng Dung trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn, khó chịu nói không nên lời. Đúng là Quách Tĩnh, rất là hưng phấn, liên tục cùng Nhạc Dương chạm cốc uống rượu. Nhạc Dương hai vợ chồng đến, dưới cái nhìn của hắn, có thể nói là lần này anh hùng đại hội kinh hãi nhất thích, có hai người này ở, như chỉ cần chỉ là thủ thành, người Mông Cổ dù cho là đến cái trăm vạn đại quân, cũng đừng nghĩ bước vào Tương Dương nửa bước. Bốn tên tiên thiên cao thủ, cái kia đem là cỡ nào thực lực đáng sợ, lấy tiên thiên võ giả siêu cường tính cơ động, thủ thành chiến bên trong, trừ phi có cùng cấp bậc tiên thiên võ giả kiềm chế, bằng không thật sự chính là sự tồn tại vô địch. Nhạc Dương cũng rất là phối hợp, đối với Quách Tĩnh rượu, cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, hai người trong khoảng thời gian ngắn ăn uống linh đình, rất náo nhiệt. Trận này tiệc rượu, đầy đủ kéo dài đến nửa đêm, cơm nước no nê sau, Đông Phương Bạch mọi người trở về phòng bên trong nghỉ ngơi, mà Nhạc Dương nhưng là bị Quách Tĩnh đơn độc hô đi ra ngoài. Quách huynh nhưng là có lời muốn nói. Nhạc Dương hỏi. Ừm. Quách Tĩnh uống rượu có chút hơn nhiều, cười khan một tiếng nói, "Nhạc huynh đệ, ngươi cảm thấy cho ta nhà phủ nhi làm sao?" Nhạc Dương sững sờ, "Sao thế? Ngươi muốn học Phong Thanh Dương như vậy, cho ta đưa con đàn dâu." Ngoại trừ tính cách điêu ngoa chút, ngược lại cũng không có gì tật xấu. Nhạc Dương châm trước một phen lời giải thích, cho cái tương đối đúng trọng tâm đánh giá. Ha ha, Nhạc huynh đệ là cái người chân thực. Quách Tĩnh có chút lúng túng, nữ nhi ra bị người ngay mặt nói làm điêu ngoa, hắn cái này làm cha, dù cho biết sự thực quả thật là như thế, nhưng trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút không thoải mái. Nhạc huynh đệ là cái người thoải mái, cái kia có mấy lời, ta cũng cứ việc nói thẳng. Ho khan hai tiếng, Quách Tĩnh tiếp tục nói, hôm nay ta thấy Quá Nhi cùng Phù Nhi ở chung rất hòa hợp, hai người từ nhỏ lại là bạn chơi, nói là thanh mai trúc mã cũng không quá đáng. Vì lẽ đó Quách huynh muốn đem con gái gả cho Dương Quá. Quách Tĩnh gật đầu nói, Nhạc huynh đệ khả năng có chỗ không biết, ta Quách gia cùng Dương gia chính là thế giao. Phụ thân ta Quách Khiếu Thiên cùng Quá Nhi ông nội Dương Thiết Tâm là huynh đệ kết nghĩa, hai người bọn họ thê tử đồng thời mang thai, hai người hẹn ước, ngày sau sinh như đều là nam nhi, liền kết làm huynh đệ, như đều là con gái, liền kết làm kim lan tỉ muội, như thế một nam một nữ, thì lại sau khi lớn lên liền kết làm vợ chồng. Sau đó hai nhà sinh ra các vị là nam nhi, ta bị gọi là Quách Tĩnh, Dương gia vị kia huynh đệ nhưng là gọi là Dương Khang. Các trưởng bối là muốn ta chờ không quên Tĩnh Khang sỉ nhục ý tứ. Nhưng đáng tiếc, Dương Khang hắn đi làm đường, nhận giặc làm cha, làm nhiều chuyện bất nghĩa, cuối cùng bỏ mình, mỗi khi nhớ tới việc này, ta đều canh cánh trong lòng. Mỗi lần nghĩ đến năm đó hai vị bậc cha chú ước hẹn, ta liền có lòng tục đến đây ước, vừa vặn Dương Khang hải tử là nam nhi, mà con của ta là con gái, vì lẽ đó ta có ý định để này hai đứa bé đính hôn, tương lai kết làm vợ chồng, cũng coi như là một đoạn giai thoại, không biết Nhạc huynh để ý như thế nào. Dương quá phụ mẫu đều mất, Nhạc Dương thành tiểu hắn sư phụ, này đón dâu việc, tự nhiên là phải trải qua hắn ý kiến. Giờ khắc này Quách Tĩnh cũng là có chút sốt sắng, dù sao lấy Nhạc Dương thực lực, đối phương nếu là thật không đồng ý vụ hôn nhân này, hắn vị này Quách đại hiệp cũng là không thể ra sức, căn bản miễn cưỡng không được. Nhạc Dương cười nói, ta ở đệ tử đón dâu này một khối, không cái gì hạn chế, chỉ cần quá nhi yêu thích, chính hắn đồng ý, ta là không có ý kiến gì. Quách Tĩnh nghe vậy lại hỉ, nói, nếu như thế, vậy làm phiền Nhạc huynh đệ hỏi một chút quá nhi ý kiến, hắn nếu là đồng ý, hôn sự này, ta xem mấy ngày nay liền định xuống đây đi. Việc này không đổi. Nhạc Dương khoát tay nói, ta chỉ hỏi Quách huynh một câu nói, Dương quá phụ thân sự tình, ngươi chuẩn bị làm sao nói cho hắn? Quách Tĩnh sắc mặt ngẩn ra, ngượng ngùng nói, Nhạc huynh đệ biết việc này. Biết. Cái kia, vậy ngươi cảm thấy đến Dương Khang người như vậy, đến tột cùng có nên giết hay không? Nếu là gặp phải ta, hắn chết chỉ sẽ thảm hại hơn. Nhạc Dương cười nói, nhưng việc này trọng điểm, không phải Dương Khang có nên giết hay không, mà là giết hắn người, là ngươi vị phu nhân kia. Việc này ta có thể hiểu được, nhưng Quá Nhi có thể hiểu hay không, vẫn đúng là khó nói. Dù sao, đây chính là thù giết cha a. Quách Tĩnh thở dài, gật đầu nói, xác thực, đây chính là chỗ mấu chốt. Chính vì như thế, Dung Nhi những năm này vẫn đối với Quá Nhi lòng sinh phòng bị, việc này đều sắp thành tâm bệnh của nàng. Vì lẽ đó, ngươi cùng ở đây đề cập với ta Quá Nhi hôn sự, không bằng hai vợ chồng các ngươi tìm cái thời gian cùng Quá Nhi công bằng đem việc này nói ra. Quách Tĩnh gật đầu, ta vẫn có ý định này, nhưng lại lo lắng hắn không chịu nhận, sau đó không chỉ có hôn sự không thể thành, trái lại hoàn thành kẻ thù. Không thử xem làm sao biết không được. Nhạc Dương xoay người hướng về phía trước đi đến, lạnh nhạt nói, Quá Nhi xa so với ngươi tưởng tượng ra muốn ưu tú, có lúc che đậy, kém xa đem sự thực nói rõ ràng, bằng không càng là ẩn giấu, chờ chính hắn tìm hiểu đi ra, cái kia hiểu lầm nhưng lớn hơn rồi. Nói tới chỗ này, hắn ánh mắt chuyển động, hướng về một chỗ ưu ảnh nơi nhìn lại, nói, đúng không, Quách phu nhân? Trong bóng tối, một thân màu vàng nhạt quần dài Hoàng Dung chậm rãi đi ra, quay về Nhạc Dương ôm quyền thi lễ, trước là ta hiểu lầm Nhạc huynh đệ thông minh đại nghĩa, lòng dạ chi rộng rãi, làm người khâm phục. Nhạc Dương ngừ một tiếng, nói, tìm một cơ hội, đem đầu đuôi câu chuyện nói với Quá Nhi rõ ràng đi, coi như không làm được thân ra, cũng đừng muốn thành kẻ thù. Dứt lời, thân hình hắn loáng một cái, người cũng đã biến mất ở trong bóng đêm. Hoàng Dung trầm mặc không nói, một hồi lâu sau, vừa mới thật dài thở dài. Hắn nói rất đúng, tính toán nhiều hơn nữa, cũng không bằng công bằng nói một chút. Tĩnh ca ca, ngày mai, ngươi cùng ta đồng thời, chúng ta đi gặp thấy Quá Nhi đi. Quách Tĩnh khẽ mỉm cười, giắt tay của vợ, trầm giọng nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, năm đó ngươi không làm gì sai. Nhạc huynh đệ không cũng nói rồi mà, Dương Khang rơi vào trong tay hắn, chỉ sẽ chết càng thảm hại hơn. Sư phụ như vậy, ta tin tưởng, Quá Nhi cái này làm đồ đệ cũng sẽ không kém. Hoàng Dung gật gật đầu, việc này, biệt ở trong lòng ta rất nhiều năm, cũng là thời điểm có cái chấm dứt. Bất luận Quá Nhi có thể hay không tiếp thu, ta đều không muốn lại tiếp tục giấu giếm đi. Chương 154, cha ngươi sống thành như vậy, trước khi chết không bị ngũ mã phân thây, xem như là chết tử tế. Suốt đêm không nói chuyện, trở về nơi ở sau, Nhạc Dương từ Dương Quá trong quan tài lấy ra hàn ngọc băng sàng, bắt đầu rồi thông thường tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Quách Tĩnh rất sớm mà liền tới rồi, đem Dương Quá hô đi ra ngoài. Hơn một canh giờ sau, Dương Quá vẻ mặt có chút hề vải trở về, trên mặt mang theo xoắn xuýt, nghi hoặc cùng với nhàn nhạt bi thương vẻ. Sư phụ. Nhìn ngồi xếp bằng ở băng sàng trên tu luyện Nhạc Dương, Dương Quá hề vải hô một tiếng. Nhạc Dương mở con mắt ra, lặng lặng mà nhìn hắn. Sư phụ, ngươi biết phụ thân ta sự tình sao? Biết. Nhạc Dương gật đầu. Vậy ngươi cảm thấy thôi, hắn đáng chết sao? Đáng chết. Nhạc Dương lại lần nữa gật đầu. Hắn vừa nói như thế, Dương Quá không khỏi lộ ra cười khổ, nói, sư phụ ngươi vẫn là nói chuyện trực tiếp như vậy, vậy tốt xấu là cha ta, liền không thể nói huyền chuyển điểm sao? Có thể. Nhạc Dương biết nghe lời phải, cha ngươi sống thành như vậy, trước khi chết không bị ngũ mã phân thây, xem như là chết tử tế. Sư phụ. Dương Quá xoa xoa cái chán, khẽ thở dài một cái, ta rõ ràng là ở bị thương được rồi, vì sao hiện tại cảm giác có chút buồn cười đây? Cha ngươi trước khi chết cũng coi như là hoàn toàn tỉnh ngộ, xem như là hỷ tang, ngươi xác thực nên cười. Dương Quá xoắn xuýt nói, có thể vậy tốt xấu là cha ta à, bị người cho giết, ta có muốn hay không báo thù? Nhạc Dương nuốt cằm nói, thân là con cháu, vì cha báo thù vốn là lẽ thường. Có điều theo ta được biết, cha ngươi là muốn giết người diệt khẩu, sau đó vận khí không được, chính mình trái lại trúng độc, nói đến, thực là chính hắn giết mình. Dương Quá gật đầu, cha ta làm sao chết, Quách bá phụ cùng bá mẫu đã nói với ta, chăm chú nói đến, hắn chết cũng là gieo gió gặt bão. Ngươi nếu đều nghĩ rõ ràng, vì sao còn khó hơn quá? Dương Quá cười khổ, dù là ai trên quậy như thế cái cha, trong lòng có thể dễ chịu. Ta không cầu hắn là cái gì đại anh hùng, nhưng ít nhất làm người bình thường cũng được cả ai từng muốn, càng là bực này tình huống. Chẳng trách từ nhỏ lúc ta cả ngày thấy mẫu thân mặt ủ mày cho lấy nước mắt rửa mặt, xưa nay cũng không chịu nói phụ thân sự, nguyên lai hắn việc làm, xác thực làm người không nói ra được à. Nhạc Dương lắc đầu nói, này không có gì hay xoắn xuýt. Cha ngươi không phải người tốt, nhưng cũng không phải tuyệt đối người xấu, hắn chỉ là cái lạc lối ở quyền lực dục vọng bên trong bi tình nhân vật thôi. Ngươi không cần thiết bởi vì có như thế cái cha mà xấu hổ, cũng không cần vì cái này chưa từng gặp mặt cha mà gánh vác cựu hận. Ngươi là dương quá, làm tốt chính ngươi, đi thật ngươi đón lấy nhân sinh con đường, xứng đáng mẹ ngươi đối với ngươi tha thiết chờ đợi, liền được rồi. Dương quá hít sâu một hơi, nói, sư phụ, kinh ngươi vừa nói như thế, ta đột nhiên cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều. Nếu thoải mái, vậy thì đi tu luyện đi. Thừa dịp sắc trời còn sớm, con lấy quan tài, trước tiên đi vây quanh Lục Gia Trang, chạy cái 20 vòng đi. Được. Dương quá lại lần nữa khôi phục tinh khí thần, gánh quan tài, ý chí chiến đấu sục sôi hướng về ngoài cửa chạy đi. Nhìn lại lần nữa đầy máu phục sinh Dương quá, Nhạc Dương không khỏi thở dài. Cùng Dương quá so sánh, hắn là may mắn. Lão Nhạc tuy rằng người dối trá một chút, nhưng này cũng là hậu kỳ bị bức ép chỉ có thể hắc hóa, nửa đời trước, người vẫn là rất tốt. Chỉ ít, ở Nhạc Dương sống lại đến phái Hoa Sơn cái kia mười mấy năm thời gian bên trong, hắn căn bản không cần vì cha mẹ vấn đề mà bận rộn, cũng nguyên nhân chính là này, hắn mới có thể toàn thân tâm đem tinh lực vùi đầu vào trong tu luyện. Bằng không, dù cho là có hệ thống tại người, đối với cái lại đến tu hành ký chủ, phòng trừng cũng đến luôn cũng chứ. Hôm nay là anh hùng đại hội chính thức mở ra tháng ngày. Đại hội chia làm hai bộ phận, ban ngày là cái bang tân lão bang chủ tiếp nhận đại điện. Buổi tối, nhưng là quần hùng tụ tập, tổ chức chống lại Mông Cổ xâm lấn thể sư đại hội. Bây giờ bang chủ cái bang là Hoàng Dung, có điều nàng lúc này đã có bầu, tuy rằng còn chưa hiện ra hoài, nhưng Hoàng Dung đã mơ hồ cảm giác tinh lực có chút không xong. Vì lẽ đó, nàng dự định đem chức bang chủ chuyển cho Lỗ Hữu Cước, mà chính mình thì lại có thể chuyên tâm dưỡng thai, đồng thời phụ tá Quách Tính trợ Tống Kháng Ông, này bang chủ cái bang vị trí liền cũng không tốt lại kiêm nhiệm. Ngày hôm đó, tất nhiên là phi thường náo nhiệt. Lúc xế trưa, đại lý nhất đăng đại sư phái tới tham gia anh hùng đại hội dưới trướng Ngư Tiểu Canh độc tứ đại đệ tử bên trong Ngư Dân Điểm Thương Ngư Ẩn cùng thư sinh Chu Tử Liễu hai người chạy tới Lục Gia Trang. Trong lúc, còn có một chút đường xá khá xa cao thủ cũng là lần lượt tới rồi, anh hùng đại hội bầu không khí xem như là từ từ đến cao trào. Vào buổi trưa, bang chủ cái bang tiếp nhận đại điện mở ra. Thành tựu trong chốn giang hồ ít có bang phái lớn, bang chủ cái bang tiếp nhận đại điện tự nhiên là vô cùng trọng yếu, cái này cũng là Hoàng Dung lựa chọn anh hùng đại hội trong lúc, do các lộ anh hào chứng kiến nguyên nhân. Có thể khẳng định, từ hôm nay trở đi, bang chủ cái bang thay đổi vì là Lỗ Hữu Cước sự tình, rất nhanh liền có thể chuyển khắp toàn bộ đại giang nam bắc. Nhạc Dương đối với cái bang chức quyền phân chia không thế nào hiểu rõ, ngược lại chính là nhìn thấy đến từ các nơi cái bang cao cấp bậc đệ tử tụ tập ở Lục Gia Trang bên trong, sau đó, một đám đệ tử bắt đầu quay về Lỗ Hữu Cước nổ nước miếng. Này xem như là mỗi cái bang chủ tiền nhiệm lúc đều cần trải qua cuộc rửa. Chỉ có điều cái này cuộc rửa, xem Nhạc Dương có chút buồn nôn. Một đám quần áo lam lũ, cả người bẩn thỉu thối hoác, chưa từng có đánh răng súc miệng quen thuộc ăn mày, quay về ngươi nổ nước miếng, ngươi gặp là cái gì tâm tình? Ngược lại Nhạc Dương cảm thấy thôi, chỉ cần chỉ là điều này, bang chủ cái bang vị trí tặng không cho hắn, hắn cũng không dám muốn. Nhìn Lỗ Hữu Cước trên người che kín thối hoác của nước, Đông Phương Bạch cũng là đưa mắt chuyển đến địa phương khác, khung cảnh này thực sự là khó coi. Đúng là Dương quá, Lý Mạc Sầu hai người xem hứng thú dặn dạo, bang chủ cái bang truyền thừa a, trong trốn giang hồ mấy chục năm khả năng mới gặp phải một lần, hôm nay không nhìn, sau đó nói không chắc liền không có cơ hội. Cho tới Tiểu Long Nữ, trước sau như một lành lạnh bình tĩnh, cái gì cái bang, cái gì bang chủ, trong lòng nàng căn bản không cái gì phân lượng. Ngoại trừ khẩu mùi vị của nước có chút khó nghe, làm cho nàng nhíu nhíu mày ở ngoài, từ đầu đến cuối, nàng đều không vẻ mặt gì. Bị ói ra một thân ngụm nước, Lỗ Hữu Cước từ Hoàng Dung trong tay tiếp nhận đả cầu đồng, sau đó lại lắng nghe lão bang chủ Hồng Thất Công lưu lại trung nghĩa hai chữ giới luật, đến đây, hắn xem như là chính thức tiền nhiệm. Tân bang chủ tiền nhiệm, tự nhiên là muốn đối với trong bang đệ tử tiến hành thượng phạt thăng chức việc, Nhạc Dương không hứng thú gì, sau đó lôi kéo Đông Phương Bạch tinh tế tay ngọc lui về phía sau. Sư phụ, xem xong xem lễ đại điển, Dương quá có chút hưng phấn, hỏi, nhiều như vậy anh hùng hào kiệt tụ tập, ngươi nói có thể ngăn cản người Mông Cổ xâm lấn sao? Nhạc Dương lạnh nhạt nói, chỉ cần chỉ là thủ cái Tương Dương Thành, vấn đề không lớn. Nhưng điều này cũng chỉ là trị phần ngọn không trị gốc, đại tống trong xương đã nát, ta chờ sẽ có một ngày nếu là rời đi, nước Tống nên diệt vẫn phải là diệt. Dương quá đăm chiêu, nói, ý của sư phụ là, như muốn trị gốc, nhất định phải từ gốc rễ trên bắt tay, nói cách khác, nhất định phải ở trong triều đình khu nằm trong tay quyền lực, đúng không? Chương 155, Quá Nhi, ngươi muốn làm hoàng đế sao? Dương quá tiểu tử này, không thể không nói, thật sự rất thông minh. Không có nguyên bên trong vì tình cổ sau, tư duy của hắn chi sinh động, nói không chắc có thể cùng khi còn trẻ Hoàng Dung không kém cạnh. Nói một chút ý nghĩ của ngươi. Nhạc Dương khích lệ nói, đệ tử ý tứ là nhất định phải có cái người có năng lực tiến vào triều đình quyết sách trung tâm, bắt tay tiến hành cải cách, từ bỏ tai hại, diệt trừ gian định, phân công hiền thần, như vậy đại tống mới có thể lại lần nữa tỏa sáng sức sống, tương lai không hẳn không có thu phục trung nguyên mất đất khả năng. Nhạc Dương vui mừng nói, ngươi có thể nhìn thấy điểm này, ánh mắt đã xem như là rất đặc biệt, có điều vẫn còn có chút sự hạn chế. Tống triều tai hại không chỉ chỉ là triều đình hủ bại vô năng, càng to lớn hơn vấn đề vẫn là ở chỗ giai cấp cố hóa. Giai cấp cố hóa? Dương quá sững sờ, cái từ này hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Liền ngay cả Đông Phương Bạch cũng là lộ ra vẻ tò mò, muốn nghe một chút Nhạc Dương là giải thích như thế nào. Tại đây vị Nhạc đại công tử trong miệng, nàng đều là có thể nghe được một ít tân từ ngữ, cũng có thể nghe được một số khác biệt người thường kiến giải, cái này cũng là hắn cá nhân mị lực vị trí. Đơn giản tới nói, Tống triều lập quốc mấy trăm năm, đi về thượng tầng con đường đã cô hóa, người bình thường hầu như rất khó có tiến vào quyết sách trung tâm tư cách. Không nói những cái khác, chỉ cần chỉ là thổ địa, nước Tống thổ địa liền nhiều như vậy, trên căn bản sớm đã bị thương nhân, quan liêu, địa chủ môn cắt đứt ra xong xuôi, nước Tống xem ra giàu có, nhưng này là trung thượng tầng nhân sĩ giàu có, bách tính bình thường, như cũ sống cũng không hề như ý. Những người nắm giữ của cải, nắm giữ quyền lực cái gọi là thượng tầng nhân sĩ, bọn họ có thể từng đợi một chuyển xuống, đăm chiêu suy nghĩ, đều là muốn bảo vệ trong tay của cải, có mấy trong lòng người có bảo vệ quốc gia thu phục trung nguyên ý nghĩ. Bọn họ đã quen thuộc từ lâu dùng ít bạc, cho dị tộc giao điểm thuế tệ là có thể vô tư tháng ngày, người ta mỗi ngày nằm không hề làm gì, là có thể trải qua rất thoải mái, vì sao còn muốn liều sống liều chết đi đánh giặc? Dương Quá suy tư lời của sư phụ, quá một lát, thấp giọng nói, ý của sư phụ là, toàn bộ nước Tống cơ cấu quyền lực thực đã nát đến trong gốc, muốn giải quyết vấn đề này, chỉ có thể thay đổi triều đại. Nhạc Dương vô vô bờ vai của hắn, tiểu tử ngươi, quả nhiên đủ thông minh. Nói tới chỗ này, Nhạc Dương cười nói, thực không thay đổi triều đại cũng không liên quan. Liên tỷ như Tống triều ngao chết rồi nước Liêu, ngao chết rồi nước Kim như thế, chỉ cần chống đỡ thêm mấy chục cái năm, người Mông Cổ chậm chạp không bắt được Giang Nam sau, sớm muộn cũng sẽ đi vào Kim Liêu hai nước góp chân. Quyền lực tranh đấu, tham hủ hưởng lạc, an với hiện trạng. Lịch sử chứng minh, dị tộc chính quyền ổn định lại, không còn đối ngoại mở rộng đất đai biên giới sau, sa đọa mục nát tốc độ chỉ sẽ nhanh hơn. Vì lẽ đó, này thực là cái so với nát thời đại, nước Tống chỉ cần kiên trì nữa mấy chục cái năm, hoàn toàn có thể cùng Mông Cổ đế quốc so với ai khác nát càng mau một chút. Mà ta cảm thấy thôi, chỉ cần lại cho nước Tống bách thời gian 80 năm, lấy nước Tống loại này có nhiều năm cầu đạo kinh nghiệm quốc gia, nói không chắc, thật có thể đem Mông Cổ đế quốc cũng cho ngao chết. Chỉ có điều, dù cho ngao chết rồi Mông Cổ đế quốc, e sợ còn có thể có hắn dị tộc chính quyền quật khởi, sau đó, lại là một cái luân hồi bắt đầu, cho đến ngày nào đó nước Tống cuối cùng không chịu đựng được, luôn hãm ở một cái nào đó dị tộc chính quyền trong tay. Dương Quá thở dài một tiếng, nói, vì lẽ đó, muốn khôi phục nhà Hán non sông, vẫn phải là thay đổi triều đại mới đúng, đúng không? Nhạc Dương khẽ mỉm cười, vẫn chưa nói nữa. Sư phụ, nếu như thế, vậy này Tương Dương Thành còn có thủ cần phải sao? Nhạc Dương không mở miệng, đúng là một bên Đông Phương Bạch có ý riêng, nói, thay đổi triều đại là cần thời gian, mà thủ vững Tương Dương Thành, ngăn cản người Mông Cổ xuôi nam, chính là ở tranh thủ thời gian. Dương Quá bỗng nhiên tỉnh ngộ, lại lần nữa nhỏ giọng hỏi, sư phụ, thực ngươi đã sớm làm tốt thay đổi triều đại chuẩn bị, đúng không? Sau đó, hắn có chút hưng phấn nói, sư phụ, ngươi là muốn làm hoàng đế sao? Nhạc Dương cười ha ha, nói, thực câu nói này, có phải là vì sư hỏi ngươi? Quá Nhi, ngươi muốn làm hoàng đế sao? Ta. Dương Quá sững sờ, vội vã khoát tay áo một cái, nói, sư phụ không nên chế nhạo ta, ta tính tình này, không phải làm hoàng đế liêu a. Có thể thành sư, cảm thấy cho ngươi thích hợp. Nhạc Dương trầm giọng nói, ngươi rất thông minh, rất dễ dàng liền có thể nhìn thấu sự tình bản chất, hơn nữa, ngươi tính tình cực kỳ cứng cỏi, luận tâm trí chi kiên, không mấy người có thể hơn được ngươi. Ngày qua ngày bạt kiếm thuật tu hành, mỗi ngày nhẫn nhục chịu khó cóng lấy quan tài tiến lên, đổi làm người khác, đã sớm tan vỡ, nhưng Dương Quá nhưng tất cả đều tiếp tục kiên trì, phần này ý chí lực, thật không phải người bình thường có khả năng nắm giữ. Còn có chính là, ngươi từ nhỏ chịu rất nhiều khổ, hiểu rõ dân gian bách tính nỗi khổ, vi sư cảm thấy thôi, ngươi ngày sau nếu là làm hoàng đế, đối với bách tính tới nói, chưa chắc đã không phải là một loại may mắn khí. Dương Quá gãi gãi đầu, sắc mặt có chút hồng, bị sư phụ như thế ngừng lại thổi phồng, hắn đều cảm giác mình đúng là khối làm hoàng đế liêu. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả Lý Mạc Sầu cùng với Lạnh Lạnh tiểu long nữ, đều trong đáy lòng bay lên tán đồng cảm. Chỉ có Đông Phương Bạch, vẻ mặt như thường, ánh mắt ở Nhạc Dương cùng Dương Quá trên người dao động. Nàng rất rõ ràng, Nhạc đại công tử lại đang dụ dỗ người. Làm hoàng đế, há lại là chuyện đơn giản như vậy, trước tiên không nói làm hoàng đế sau khi bận rộn đến mức nào, dù cho Dương Quá quả thật có làm hoàng đế tiềm chất, nhưng chỉ cần chỉ là khởi bình tranh thiên hạ điểm này, phòng trường phải hắn phấn đấu cái 10 năm 8 năm. Sư mẫu của ngươi thủ hạ có một nhánh quân đội. Vi sư không rõ ràng đến tuột cùng có bao nhiêu người, nhưng nghĩ đến nên đầy đủ ngươi thành tựu khởi binh thành viên nòng cốt. Dương Quá liễu lời nói, quả nhiên, sư phụ trong lòng sớm đã có thay đổi triều đại, khôi phục ta nhà Hán Giang Sơn tâm tư. Nhạc Dương vô vô bờ vai của hắn, cố gắng nói, Quá Nhi, vi sư hôm nay liền đem thay đổi triều đại, khôi phục nhà Hán danh giới, phục hưng ta Hoa Hạ vinh quang trọng trách giao cho ngươi, ngươi coi như làm là vi sư đưa cho ngươi xuất sư nhiệm vụ đi. Hoàn thành nhiệm vụ này, đang sư phụ nơi này, ngươi là có thể chính thức xuất sư. Dương Quá sắc mặt một đổ, không nói gì nói, sư phụ, người ta đệ tử xuất sư, nhiều lắm chính là ra ngoài rèn luyện xong cái danh hiệu đi ra, hoặc là tìm mấy người cao thủ luận võ, khiêu chiến thắng lợi sau liền coi như thuận lợi xuất sư. Sao đến chúng ta nơi này, độ khó liền lớn như vậy chứ? Thay đổi triều đại a, ngươi đối với ta đây cũng quá có lòng tin chứ? Độ khó lớn mới có thể tạo được mài giũa hiệu quả. Nhạc Dương cười nói, con đường võ đạo như đi ngược dòng nước, không tiến đắt lùi. Ngươi thực lực hôm nay đã đủ để cùng hậu thiên đỉnh cao võ giả một trận chiến. Hậu thiên bên trên là tiên thiên, muốn đột phá đến tiên thiên cảnh giới, không chỉ là với nội lực yêu cầu, càng là đối với tâm tính có rất lớn suy tính. Ngoài ra, còn phải tìm đến chính mình thời cơ đột phá, bằng không, đời này đều chỉ có thể bị kẹt ở tiên thiên bên dưới. Nói tới chỗ này, Nhạc Dương ngẩng đầu nhìn trời, lạnh nhạt nói, mà tranh bá thiên hạ con đường, khó là khó khăn điểm, nhưng cũng đầy đủ mài giũa người, vi sư cảm thấy tôi, ở trên con đường này, ngươi hay là có thể tìm được đột phá đến tiên thiên thời cơ. Chương 156, Tiểu Bạch cô nương, ngươi thật đúng là càng ngày càng mê người. Nhạc Dương là cái người ích kỷ, nhưng đang dạy dỗ Dương Quá cái này đệ tử trên, hắn đúng là phí không ít tâm tư. Tuy rằng để hắn khởi binh tranh thiên hạ, quả thật có kéo hắn tráng đinh ý tứ, nhưng Nhạc Dương trước cái kia lời nói cũng xác thực không sai. Thiên thiên, há lại là như vậy dễ dàng đột phá? Nhìn chung toàn bộ giang hồ, người tập võ nhiều không kể xiết, chỉ cần chỉ là này lục gia trang bên trong tụ tập nhất lưu võ giả, liền nhiều đến mấy ngàn người, hậu thiên đỉnh cao võ giả cũng có hơn trăm người. Mà những người này hành tẩu giang hồ nửa đời, nhưng từ đầu đến cuối có thể đột phá đến thiên thiên lại có mấy người? Công pháp, tâm tính, nội lực cô đọng trình độ, tiên tiên đột phá thời cơ, mỗi một dạng đều ắt không thể thiếu, có như thế không đầy đủ, đều rất khó có thể bước ra cái kia bước cuối cùng. Thế giới này võ giả, lẫn nhau so sánh tiếu ngạo thế giới võ giả tới nói, là may mắn. Bởi vì võ giả nơi này, có càng tốt hơn công pháp có thể tu luyện, thiên địa linh khí cũng càng thêm nồng nặc, chỉ cần có hoàn chỉnh truyền thừa, làm từng bước bên dưới, đại thể đều có thể tu luyện đến nhất lưu võ giả cảnh giới. Thậm chí liền ngay cả ở tiếu ngạo cảnh giới cơ hồ bị kẹt chết tiên tiên cảnh giới, ở đây cũng chỉ là độ khó lớn một chút, cũng không có đóng kín đột phá đường. Nhưng ngay cả như vậy, tiên tiên đối với phần lớn võ giả tới nói, như cũng là cái mong muốn mà không thể thành độ cao, toàn bộ thế giới mới cũ võ giả gộp lại, e sợ cũng có điều chính là 10 ngón số lượng. Hay là còn có mấy cái lãnh đời không ra tiên tiên tồn tại, nhưng số lượng cũng sẽ không nhiều. Một năm này, Dương Quá tốc độ tu luyện rất nhanh. Bản thân thì có Ngọc Nữ Tâm Kính phát họa, sau đó vừa học các mô công, sau đó lại bị Nhạc Dương truyền thụ dịch cân kinh, này mấy môn công pháp, phóng tầm mắt toàn bộ giang hồ, đều là cao cấp nhất đỉnh cấp công pháp. Mấy đại thần công tụ cùng kiêm, hơn nữa cái thế giới này tương đối nồng nặc thiên địa linh khí, làm cho hắn cấp tốc vượt qua võ giả tích lũy kỳ, đạt đến có thể so với hậu thiên đỉnh cao võ giả trình độ. Nhưng tạm thời cũng chỉ có thể dừng lại ở đây. Muốn tiến thêm một bước nữa, hắn cần phải đi ra một cái con đường của chính mình, mà chuyện như vậy quan sau đó con đường võ đạo, Nhạc Dương không có cách nào dạy hắn cái gì, duy nhất có thể làm chính là gây áp lực cho hắn một cái mục tiêu. Mà tranh ba thiên hạ con đường này, bất luận cuối cùng được hay không được, Dương Quá đi lên, chí ít có thể được mài giũa, có lẽ sẽ có linh ngộ, dựa vào cái này có thể đột phá, cũng không thường không có khả năng. Dù sao, tranh thiên hạ, chung quy phải thiếu không được giết chóc, mà giết chóc, theo Nhạc Dương, xem như là dễ dàng nhất đột phá một loại phương thức. Đương nhiên, tiền đề là Dương Quá có thể thủ vững bản tâm, sẽ không thay đổi trở thành giết mà giết cô máy giết chóc. Sư phụ, ta năm nay mới 16 tuổi a, ngươi này đột nhiên muốn cho ta tranh thiên hạ làm hoàng đế, ta điểm này tâm lý cũng không có chuẩn bị đây. Dương Quá có chút xoắn xuýt, hắn rất muốn một cái đỡ lấy sư phụ bàn giao xuất sư nhiệm vụ, nhưng nghĩ đến tương lai tranh thiên hạ phải đối mặt các loại khó khăn, hắn thì có loại tê cả da đầu cảm giác. Đừng nóng nội, vi sư cho ngươi thời gian, từ từ suy nghĩ, nghĩ rõ ràng, trở lại nói cho ta. Nói, Nhạc Dương cho hắn ăn viên thuốc an thần, nói, yên tâm đi, bất luận làm sao, vi sư cùng sư mẫu của ngươi, còn có ngươi cô đều là phía sau ngươi kiên cố hậu thuẫn, sẽ không để cho ngươi một mình phấn khởi chiến đấu. Hắn vừa nói như thế, Dương Quá trong lòng nhất thời thả lỏng không ít. Hắn sợ là sợ sư phụ đem nhiệm vụ giao cho hắn, sau đó chính mình làm nổi lên hất tay trường quỹ, nếu thật sự như vậy, tranh bá thiên hạ dưới cái nhìn của hắn, căn bản là không hề thành công độ khả thi. Nhưng nếu là sư phụ bọn họ đồng ý ở sau lưng dành cho chính mình chống đỡ, này thay đổi chiều đại việc, tựa hồ cũng không tưởng tượng như vậy khó mà. Sư phụ hắn tuy rằng có lúc nói chuyện quá thẳng, không hiểu lắm đến huyền chuyện, nhưng có hắn ở địa phương, tổng có thể làm người cảm thấy an lòng, loại kia lưng sau có chỗ dựa sơn cảm giác an toàn, thật sự có thể khiến người cả người đều tràn ngập đấu trí. Buổi trưa là bang chủ cái bang tiếp nhận điển lễ, buổi tối mới là chống lại Mông Cổ dị tộc xâm lấn thể sư đại hội. Dương Quá giấu trong lòng có chút trầm trọng tâm tư trở về phòng của mình bên trong, Lý Mạc Sầu tiểu long nữ mấy người cũng là lần lượt rời đi, trở về phòng bên trong nghỉ ngơi. Cho tới Nhạc Dương, nhưng là lôi kéo Đông Phương cô nương, đi đến phòng của mình bên trong. Nhạc Dương, ta cho rằng ngươi gặp chính mình khởi binh nắm chính quyền đây. Cảm thụ trong lòng bàn tay ấm áp, Đông Phương bạch mặt cười ửng đỏ, tiếng nói chuyện đều có chút nhuyễn tê tê dại dại. Ta có thể giúp đỡ giành chính quyền, nhưng nắm chính quyền thì thôi, dù sao nói không chắc một ngày kia, chúng ta lại đột nhiên rời đi. Ta coi như làm hoàng đế, nhưng vừa không có dòng dõi, này ngôi vị hoàng đế, chung quy hay là muốn chuyển cho đệ tử. Đông Phương Bạch nghe vậy, thổ khí thanh đều tăng thêm một chút, ánh mắt ở Nhạc Dương trên người tự trên đi xuống, cuối cùng rơi vào bên hông của hắn. Ý tứ không cần nói cũng biết, không có dòng dõi, bọn họ có thể chính mình sinh một cái a. Nhạc Dương cười ha ha, đưa tay nắm ở Đông Phương Bạch eo thon nhỏ, sau đó thoáng hơi dùng sức, nhất thời đưa nàng cả người đều ôm vào trong lòng. Tiểu Bạch cô nương, ngươi thật đúng là càng ngày càng mê người. Cũng vậy, Nhạc đại công tử lá gan của ngươi, cũng so với trước đây lớn hơn nhiều. Đông Phương Bạch hơi thở như hoa lan, ở hắn bên thai thấp giọng nói, vì lẽ đó, Nhạc Lang, có muốn hay không hiện tại liền đem ta ăn đi. Từ khi hai người đối ngoại xác định quan hệ sau, tình cảm giữa hai người cũng là cấp tốc cấm lên, cô nam quả nữ ở chung lúc, ôm ấp khăn khít cũng không phải một lần hai lần. Hít sâu một hơi, Nhạc Dương bàn tay ở Đông Phương Bạch cái kia như dương chi ôn ngọc giống như trắng mịn trên khuôn mặt xinh xắn nặng nặng, thở dài nói, được rồi, đừng dụ dỗ ta, đang đột phá cảnh giới tông sư trước, ta cũng không thể phá công. Đông Phương Bạch che miệng khẽ cười nói, Nhạc đại công tử định lực vẫn là như thế cùng đây. Ta không ngừng định lực mạnh, sau đó ngươi liền sẽ rõ ràng, ta còn có càng mạnh hơn địa phương. Nói, Nhạc Dương lại cười khổ một tiếng, ta lại không là cái gì vô dục vô cầu thánh nhân, chỉ có điều đạo gia huyền công, ta vẫn còn giai đoạn luyện tinh hóa khí, nên nhẫn hay là muốn nhịn một chút. Này một phen cười đùa, Nhạc Dương trong lòng dục vọng cũng là cắt giảm mấy phần, ôm trong lòng giai nhân, hai người lại rảnh tán gẫu lên. Thực đi, ta tính tình này ngươi cũng là hiểu rõ, tranh thiên hạ cái gì, ta vốn là không muốn liên lụy. Dù sao trong lòng ta, đều là đem chính mình cho rằng khách qua đường, rất khó có thể với cái thế giới này tập trung vào đi vào tình cảm gì. Nhưng nói như thế nào đây, người sống một đời, nếu là một mực khổ tu, lại không khỏi quá đơn điệu một chút. Đông Phương Bạch đưa tay, ngăn chặn hắn miệng, nhẹ giọng nói, "Nhạc Dương, không cần thiết nói nhiều như vậy, ngươi ngoài miệng nói với cái thế giới này không cảm tình, nhưng thực ta có thể cảm giác ra được, đối với mảnh này hoa hạ đại địa, ngươi vẫn là trong lòng có cảm tình. Ngươi thu đệ tử là người Hán, giao bằng hữu là người Hán, thu hầu gái là người Hán, tham dự tụ hội cũng là người Hán thực rượu. Thực trong tiềm thức, ngươi đối với Mông Cổ đế quốc là bài xích, đối với nhà Hán Giang Sơn, ngươi trong xương thì có loại muốn che chở nó bản năng. Vì lẽ đó, dù cho ngươi là vô ý thức cũng được, vẫn có ý thức cũng được. ngươi lựa chọn để đệ tử ở mặt trước tranh đấu giành thiên hạ, chính mình ở phía sau làm tiếp viện phương thức. Phương thức này vừa có thể chú ý chính mình tu luyện, lại có thể vì cái này Hoa Hạ đại địa làm chút gì. Ngươi tuy rằng nhìn như vô tình, nhưng kỳ thực vừa nặng tình đến mức tận cùng. Nhạc Dương, ngươi khả năng không biết, này chính là ngươi hấp dẫn nhất ta địa phương. Chương 157, quần hùng tranh giành quân lâm thiên hạ, cũng chưa chắc đã không phải là một loại tu hành. Nhạc Dương sờ sờ mặt của mình, hắn cảm giác khuôn mặt có chút tỏa nhiệt. Tiểu Bạch, ngươi này cho ta ngừng lại thổi phồng, khiến cho chính ta đều có chút thật không tiện. Ta không phải đang khen ngợi ngươi, ta chỉ là ở thuyết minh một sự thật, ở trong mắt ta, Nhạc đại công tử chính là một người như vậy. Đông Phương Bạch con ngươi ôn nhu khác nào muốn chảy ra nước, mặt cười hơi rủ xuống, dựa ở Nhạc Dương trên bả vai, Nhạc Dương, ngươi quá lý trí, cũng quá khắt chế. Ngươi không muốn bởi vì người ngoài mà làm lỡ chính mình tu luyện, nhưng cũng trong xương lại không muốn Mông Cổ đế quốc cuốn khắp thiên hạ, nội tâm của ngươi nơi sâu xa, thực vẫn ở bồi hồi, vẫn đang xoắn xuýt. Vì lẽ đó, hôm nay ngươi khuyên Dương quá tranh thiên hạ, làm hoàng đế, dưới cái nhìn của ta, là ngẫu nhiên, nhưng cũng là tất nhiên cử chỉ. Nhạc Dương xoa xoa cái trán, ở Đông Phương Bạch cái kia trong sáng trên trán một tiếng hôn một cái, ôn thanh nói, Tiểu Bạch, ta cảm giác, ngươi so với chính ta còn phải thấu hiểu chính ta. Hay là bởi vì Nhạc đại công tử ngươi tâm tư chủ yếu đặt ở võ đạo, mà ta, nhưng là đem tâm tư càng nhiều đặt ở ngươi trong lòng duyên cớ đi. Đông Phương Bạch sâu xa nói. Nhạc Dương không tiếp tục nói nữa, chỉ là trong lòng ôm giai nhân cánh tay, càng chặt mấy phần. Chi kỷ, bầu bạn, trên đường trường sinh đồng hành người, Đông Phương Bạch lúc này ở trong lòng hắn, đã càng ngày càng trọng yếu. Một hồi lâu sau, hắn buông tay ra cánh tay, tựa hồ là triệt để thả ra bình thường. Ngươi nói rất đúng, ta trước đây chính là quá xoắn xuýt, mà hiện tại, ta không muốn xoắn xuýt. Sừng sững ở phía trước cửa sổ, nhìn cái kia treo thật cao sau giờ ngọ mặt trời, Nhạc Dương trầm giọng nói, Mông Cổ đế quốc để ta căm ghét, vậy ta liền để nó đế quốc sụp xuống. Nước Tống để ta không thích, vậy ta liền để nó thay đổi triều đại. Con đường trường sinh, không vẹn vẹn có bế quan khổ tu, quần hùng tranh giành quân lâm thiên hạ, cũng chưa chắc đã không phải là một loại tu hành. Nói tới chỗ này, hắn nhìn Đông Phương Bạch, cười nói, Tiểu Bạch, ta nghi thông, như Dương quá không muốn tranh thiên hạ, vậy ta liền chính mình đến. Hai người chúng ta, đến phía thế giới này đi một lần, đều là phải làm những gì, lưu lại gì đó. Dù cho ngày sau, này ngôi vị hoàng đế truyền cho người khác, nhưng chung quy, đây là ta nhà Hán Giang Sơn, là ta Hoa Hạ quốc gia, tổng so với rơi vào dị tộc bàn tay tốt hơn gấp 10 gấp trăm lần. Ta cùng ngươi. Đông Phương Bạch mỉm cười nở nụ cười, nắm hắn tay, cười tươi như hoa. Lúc chạm vạng, tiệc rượu lại lần nữa bắt đầu. Số ghế cùng hôm qua bình thường, hầu như không làm sao biến động. Khác biệt duy nhất là, Nhạc Dương cái kia một bàn, trước không tư cách vào chỗ lô hữu cước, bây giờ ở thành cái bang trưởng lão sau, rốt cục được tọa nguyện lấy chủ bồi thân phận ngồi vào này cao quý nhất trên một cái bàn. Một phen ăn uống linh đình, cảm giác mọi người cái bụng cũng bắt đầu lấp đầy mấy phần sau, Lộ Hưu Cước nâng chén đứng dậy, nhìn chung quanh chúng anh hào, nói: "Chư vị, lần này anh hùng đại hội, mục đích chính là tụ tập yêu nước võ lâm nhân sĩ, cộng đồng chống đỡ người Mông Cổ xâm lấn. Hiện nay anh hùng thiên hạ tụ tập ở đây, chúng ta chỉ cần thương lượng ra một cái rượu sách, làm cho Mông Cổ thất tử không dám tái phạm ta Đại Tống Giang Sơn." Hắn mấy câu nói này nói xong, quần hùng dồn dập đứng lên, ngươi một lời ta một lời địa, đều là biểu đạt tán thành tâm ý. Có thể tới đây, đa số là tâm có nhiệt huyết, muốn vì nước ra điểm lực hắn tử, giờ khắc này Lộ Hưu Cước nếu nổi lên cái đầu, không ít người liền dồn dập mở miệng, nói chính mình ý kiến. Có người đề nghị muốn chọn ra một vị minh chủ võ lâm đến thống lĩnh quân hùng, mọi người đang đối kháng với Mông Cổ thời gian, muốn tể phụng minh chủ hiệu lệnh. Đề nghị này được mọi người nhất trí tán thành, dù sao rắn không đầu không được, bất luận làm cái gì, khẳng định đều cần một cái đi đầu, bằng không hò hét loạn lên, đến tột cùng nên nghe ai. Luận hy vọng, danh tiếng to lớn nhất tự nhiên là Ngũ Tuyệt, có điều Ngũ Tuyệt bên trong Âu Dương Phong chính là Tây vực nhân sĩ, hơn nữa lấy lòng dạ độc các gọi, bị mọi người đầu tiên cho bài trừ ở bên ngoài. Nam đế nhất đăng đại sư tọa trấn đại lý, là người xuất gia, từ trước đến giờ không dính liễu triều đình tranh bá việc, cũng bị bài trừ ở bên ngoài. Trung thần thông vương trùng dương tạ thế đã lâu, đông tà hoàng dược sư hành tung lơ lửng không cố định, hơn nữa làm người không chính không tà lại không thích náo nhiệt, như thế tính toán, có tư cách làm minh chủ, tự nhiên chỉ còn dư lại bắc cái Hồng Thất Công. Hồng Thất Công người này nghĩa bạc vân thiên, lại là cái bang lão bang chủ, làm việc cũng là cực kỳ công đạo, bất kể là uy vọng vẫn là võ công, đều chiếm được mọi người nhất trí tán thành. Minh chủ tuyển ra đến rồi, tự nhiên là muốn chọn cái phó bang chủ đi ra. Thực người tinh tường đều biết, Hồng Thất Công chỉ có thể coi là trên danh nghĩa minh chủ, dù sao lão nhân gia người tuổi cũng lớn hơn, những năm này cũng là cực nhỏ ở trong trốn giang hồ lộ diện. Không thể chuyện gì đều đi tìm hắn đến xin chỉ thị. Vì lẽ đó, chân chính lâm trận quyết đoán, cuối cùng làm ra quyết sách, vẫn là phó minh chủ. Có người đề cử Quách Tĩnh, dù sao vì dân vì nước Quách đại hiệp, vẫn là rất được lòng người, có người đề cử Hoàng Dung, thành tựu cái bang tiền nhiệm bang chủ, Hoàng Dung ở võ lâm quần hùng trong lòng địa vị cũng rất cao. Ngoài ra, cái bang bang chủ mới nhậm chức Lỗ Hưu Cức cùng với toàn chân giáo trưởng giáo Mã Ngọc, cũng đều có người đề cử. Cho tới ở Tiếu Ngạo thế giới được gọi là võ lâm người đứng đầu Thiếu Lâm tự, nhưng là không người hỏi thăm, đối với thời loạn này liền tị thế không ra môn phái, ở đây hào hiệp trong lòng đối với đa số không thế nào yêu thích. Thậm chí còn có không được điều, đề cử gần nhất ở trong trốn giang hồ danh tiếng chính thịnh con quan tài người Dương Quá vì là phó minh chủ. Đương nhiên, trong lòng mọi người cũng rõ ràng, con quan tài người chỉ là danh nghĩa, bọn họ coi trọng hay là đối phương phía sau vị sư phụ kia, cùng với đã từng một châm ép tới quần hùng không dám ngẩng đầu sư mẫu. Nhạc Dương ở một bên xem say sưa ngon lành, có loại xem phim truyền hình cảm giác. Duy nhất có khác nhau chính là, vốn nên vào lúc này ra trận nhục nhã Dương Quá anh em nhà họ Võ hai người, nhưng là thành thật không có bất luận động tác gì. Nguyên bên trong không có cái gì chỗ dựa Dương Quá bọn họ dám trêu chọc, nhưng sau lưng có hai đại tiên tiên cao thủ con quan tài người Dương Quá, bọn họ sau lưng ngoài miệng phun vài câu vẫn được, thật để bọn họ lên sân khấu trêu chọc, tự nhiên là vạn vạn không dám. Trước tiên không nói người ta sau lưng sư phụ, chỉ cần chính là cái kia một quan tài suýt chút nữa đem tôn người gù đập chết dương quá, bọn họ đều không trêu chọc nổi. Lý Mạc Sầu cũng là có chút hưng phấn, trực tiếp đứng dậy cao giọng nói, ta đề cử công tử nhà ta Nhạc Dương vì là phó minh chủ. Lý Đại Ma Đầu vừa mở miệng, nhất thời hấp dẫn không ít người chú ý. Nàng vốn là vóc người cao gầy khí chất xuất chúng, hơn nữa tên kia chuyển giang hồ ma đầu chi danh, muốn không gây cho người chú ý đều rất khó. Lý Đại Ma Đầu, ta chờ anh hùng hào kiệt chống lại dị tộc đại sự, cùng ngươi tên ma đầu này có quan hệ gì? Đúng đúng, một bên đợi đi, một mình ngươi tà đạo nhân vật, thêm cái gì loạn? Nhà ngươi công tử nếu là có lòng làm phó minh chủ, ta chờ thì sẽ đề cử, không cần ngươi tên ma đầu này đến dính líu, không duyên cớ dơ Nhạc đại hiệp vi danh. Lý Mạc Sầu sau lưng công tử tiểu thư, mọi người tại đây tự nhiên là không trêu chọc nổi. Nhưng bọn họ cũng nhìn ra rồi, hai vị kia cao cao tại thượng tồn tại, lòng dạ vẫn là rất chống trải, chỉ cần không phải trực tiếp ra tay hoặc là tùy ý nhục mạ, chỉ cần chỉ là đối Lý Mạc Sầu vài câu, người ta căn bản liền không nhúng tay vào. Chủ nhân nhà đều không để ý, vậy bọn họ còn khách khí cái gì? Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu a, cơ hội hiếm có, ai không muốn nhân cơ hội này đối mấy lần. Chương 158, gặp lại Kim Luân Pháp Vương. Lý Mạc Sầu bị đối không có gì để nói, nàng danh tiếng vốn là không được, ở đây chờ trường hợp ra mặt, không bị đối đó mới là kỳ quái. Có chút căm giận thấp giọng chửi bới vài câu, nàng lại lần nữa ngồi xuống, liếc mắt nhìn bên cạnh cười trên sự đau khổ của người khác Dương Quá, không khỏi trừng một ánh mắt. Kẻ xấu xa. Dương Quá sắc mặt nghiêm, chỉ phía sau quan tài, nói, nhìn thấy này đại màu đỏ ván quan tài sao? Có tin ta hay không nghiêm tử hô xuống, nhường ngươi biết cái gì gọi là bông hoa tại sao đỏ như vậy. Lý Mạc Sầu, ta không tin, ngươi hô a. Mắt thấy hai người muốn ầm ĩ lên, ngồi ở Dương Quá một bên khác Quách Phủ vội vã kéo tay áo của hắn, Dương Quá, đến, dùng nữa, cùng loại này nữ ma đầu có cái gì tốt trí tức giận. Chúng ta trong sư môn sự tình, ngươi một người ngoài chó miệng vào. Lý Mạc Sầu lạnh giọng mở miệng, nhưng thấy Dương Quá sắc mặt nghiêm, nàng liền đưa mắt chuyển tới một bên. Cái này người đàn ông nhỏ bé, trở nên nghiêm lệ, càng ngày càng có sư phụ hắn mấy phần phong độ, phối hợp phía sau hắn quan tài lớn, còn trách dọa người ư? Mắt thấy Lý Mạc Sầu không dám lại giả mồm, Quách Phủ lần này không nhẫn mại được trong lòng hiếu kỳ, ở Dương Quá bên thai thấp giọng hỏi, "Ái, Dương Quá, này Lý Mạc Sầu, có phải là đánh không lại ngươi à?" Dương Quá không lên tiếng, nhưng cũng nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Quách Phủ thấy thế, nhất thời tâm trạng hiểu rõ. Chẳng trách, uy danh hiển hách Lý Ma Đầu, ở Dương Quá trước mặt nhưng liên tục ăn quả đắng, nguyên lai mấy năm không gặp, này giờ hậu bạn chơi, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Thời khắc này, nàng nhìn về phía Dương Quá trong ánh mắt, càng ngày càng mang tới mấy phần sùng bái. Càng là hiểu rõ càng nhiều, cái này từ nhỏ liền cùng nàng có chút không hợp nhau tiểu đồng bọn, liền càng ngày càng có loại mê người phong thái, cùng Vũ gia cái kia hai cái đồ bị thịt huynh đệ so ra, quả thực khác nhau một trời một vực. Lý Mạc Sầu xem có chút không thoải mái, ngựa khí có chút chua xót, ta nói nàng một câu, ngươi liền che chở, ta mới vừa bị người bắt nạt lúc, cũng không thấy ngươi hỗ trợ nói một câu. Dương Quá sững sờ, nâng chung trà lên nhấp ngụm trà nước, tổng cảm giác hôm nay bầu không khí có chút không đúng, này Lý Mạc Sầu trong mắt cái kia cô ưu hoán, có chút quá chói mắt. Khó tiêu nhất được mỹ nhân ân, Dương Quá bên này trải nghiệm sảng khoái cảm giác, một bên khác, quần hùng đề cử phó minh chủ việc, cũng là thảo luận khí thế ngất trời. Tuy rằng mới vừa mọi người đối một lần Lý Mạc Sầu, nhưng không thể không nói, đề nghị của nàng vẫn là rất hữu dụng à, tối thiểu, tuyển cử Nhạc Dương vì là phó minh chủ tiếng hô, cũng là từ từ tăng vọt lên. Luận người ủng hộ mấy, lại vẫn ở Hoàng Dung bên trên, chỉ đứng sau đại hiệp Quách Tĩnh. Mọi người ở đây tranh luận không ngừng lúc, chợt nghe đến ngoài cửa lớn có kèn lệnh tiếng ồ ồ vang lên. Góc thanh thương xa thâm trầm, trực vượt trên trang tử bên trong mọi người tiếng bàn luận, quần hùng cũng không khỏi ngưng miệng lại, đồng thời nhìn hướng về ngoài cửa lớn. Quách Tĩnh thở nhỏ ở Mông Cổ lớn lên, mà Hoàng Dung cùng Khâu Sử Cơ nhưng cũng đều là từng xa phó Mạc Bắc, ở Mông Cổ trong quân chờ quá, còn Nhạc Dương mấy người, càng là liên tiếp giết chóc quá Mông Cổ quân đội. Mấy người vừa nghe này kèn lệnh tiếng, lập tức liền nghe ra này tiếng kèn lệnh chính là người Mông Cổ triệu tập quân đội dùng cho truyền lệnh lúc sử dụng. Nhạc Dương trong lòng hơi động, có suy đoán, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Kim Luân Pháp Vương cái này Mông Cổ quốc sư, sau đó phải ra trận. Quả không phải vậy, theo tiếng kèn lệnh vang lên, Lục Gia Trang ở ngoài canh gác hơn 10 người trắng đinh, bị người bắn cho bay vào, sau đó, ngoài cửa lớn, mười mấy vóc người khôi ngô, mang theo một thần dũng mãnh khí tức Mông Cổ chẳng hán, liền đẩy cửa đi vào. Ở cái kia mấy chục người chen chúc dưới, ở trong đứng hai người. Một người dung mạo thanh nhã, thân mang cẩm y liễu, tay cầm quạt giấy, làm quý công tử trang phục, thấy thế, Đông Phương Bạch liền không khỏi khẽ mỉm cười, người này rõ ràng là lúc trước bị nàng dùng châm đóng ở trên mặt đất Hoắc Đô Vương tử. Không nghĩ đến, lúc này mới bao lâu, nửa năm cũng chưa tới, chưa khỏi thương thế, lại đi ra đắc sát. Xem ra, vẫn là quá thiếu hụt xã hội đánh đập, Đông Phương cô nương lúc này trong đầu đã né qua vài loại treo lên đánh người bạn nhỏ thú vị phương thức. Hoắc Đô Vương tử bên cạnh, người kia cũng là người quen cũ. Đó là một người mặc hồng bào, cực cao cực gầy, thân hình còn tự gậy trúc bình thường tăng tăng, chỉ là hắn chán lõm vào, dường như một con đĩa, xem ra khá là có chút buồn cười. Người này, tự nhiên là đã từng bị Nhạc Dương một kiếm kinh sợ thối lui Kim Luân Pháp Vương. Kim Luân Pháp Vương vẻ mặt bình thản, tự tiến vào này Lục Gia đại viện sau, hắn liền hai con mắt khép hở, một bộ coi trung nguyên võ lâm quần hùng như không răng rớp. Đúng là cái kia Hoắc Đô Vương tử, tiến vào đại viện sau, liền khoảng trừng, trái phải không ngừng nhìn xung quanh, chờ nhìn đến Nhạc Dương lúc, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, càng là nhìn thấy Nhạc Dương bên cạnh Đông Phương Bạch lúc, càng là thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Bàn tay, bàn chân, chẳng biết vì sao, dĩ nhiên mơ hồ bắt đầu nổi lên cảm giác đau đớn. Bắp thịt là có ký ức, mà Đông Phương Bạch lúc trước ngân trầm, cho trí nhớ của hắn quá sâu sắc. Sư phụ, Hoắc Đô vội vã thấp giọng ở Kim Luân Pháp Vương bên tai nói rồi vài câu, vốn đang một bộ trời sập không sợ hai dáng dấp Kim Luân Pháp Vương, sắc mặt ngẩn ra, vội vàng hướng Nhạc Dương phương hướng nhìn lại. Nay vừa nhìn, hắn biến sắc lại biến, khi hắn đến, người Mông Cổ cơ cấu tình báo, nhưng cũng không có tra xét đến Nhạc Dương cũng ở chỗ này tin tức. Các hạ, có khỏe hay không a? Bất quá trong lòng hắn tuy kinh, nhưng cũng không hoảng hốt, trong thời gian cực ngắn, hắn liền điều chỉnh tốt nỗi lòng, thậm chí còn hai tay tạo thành chữ thập, quay về Nhạc Dương hỏi thăm một chút. Trước ở núi Trung Nam bị Nhạc Dương một kiếm đẩy lùi, khi đó hắn, Long Tượng Bàn Nhược Công chỉ là mới vào tầng thứ 9 không lâu, tự bị Nhạc Dương kích thích đến sau, Kim Luân Pháp Vương liền trở lại mật tông khổ tu nửa năm nhiều, phối hợp tông môn bí dược, hắn lúc này, dĩ nhiên tu vi lần thứ 2 tinh tiến. Tuy rằng vẫn chưa thể bước vào thần công tầng thứ 10, nhưng khoảng cách cái kia một cảnh giới cũng không còn xa xôi, thực lực tăng lên hắn, bây giờ lại lần nữa đối mặt Nhạc Dương, đã không có trước kiêng kỵ. Lúc này lấy thực lực của hắn, lại lần nữa đối mặt cái kia Nhạc Dương lúc trước một kiếm, hắn chắc chắn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đỡ lấy, sẽ không lại như lúc trước như vậy gian nan. Chỗ này, không phải ngươi nên đến. Nhạc Dương ngồi ở tại chỗ, cũng không đứng dậy, liền bình tĩnh như vậy mà nhìn cái kia Kim Luân Pháp Vương, còn bên cạnh hắn Hoắc Đồ, nhưng là trực tiếp bị không để ý tới. Đại hội Võ Lâm tổ chức, tuyển cử minh chủ Võ Lâm, Bần tăng cũng là người trong Võ Lâm, ngươi Nhạc Dương có thể đến, vì sao ta liền không thể đến? Kim Luân Pháp Vương không chút nào khiếp, phía sau cóng lấy hai cái đại kim luân tử mơ hồ rung động, tựa hồ bất cứ lúc nào có ra tay lại cùng Nhạc Dương tranh tài một phen ý tứ. Mắt thấy Nhạc Dương cùng cái kia đại hòa thượng ngôn ngữ giao chiến, Quách Tĩnh thấp giọng hỏi, "Nhạc huynh đệ, này tăng nhân là?" "Hả? Đã từng Tây Tạng Mật Tông thánh tăng, người gọi Kim Luân Pháp Vương, Tây vực các nước bị Mông Cổ chinh phục sau, bị Mông Cổ đế quốc sắc phong làm đệ nhất hộ quốc đại sư." Nhạc Dương cũng không kiêng kỵ, mà là cao giọng giới thiệu một phen. "Kim Luân Pháp Vương, là hắn." Ở đây Võ Lâm quần hùng, có mấy người từng đặt chân qua Tây Tạng đất này, cũng từng nghe nói qua Kim Luân Pháp Vương uy danh, có người nói người này là Tây vực nơi tự Tây Độc Câu Dương Phong ở ngoài người mạnh nhất. Không từng muốn, người này dĩ nhiên cũng tới, xem ra hôm nay này anh hùng đại hội, muốn sinh ra một ít sóng lớn. Chương 159, Nhạc Dương ra tay. Quách Tĩnh tính tình đôn hậu, biết rõ này Kim Luân Pháp Vương hẳn là đến tìm cớ, nhưng vẫn là ôm quyền thi lễ, nói: "Mấy vị đường xa mà đến, còn mời ngồi và uống mấy chén." "Tĩnh ca ca." Hoàng Dung đẩy một cái cánh tay của hắn, chính hắn một cái phu quân, cái gì cũng tốt, chính là có chút cổ hủ, dù cho là đối với kẻ địch, cũng là yêu thích tiên lễ hậu binh. Then chốt là người ta hiện tại cũng đã tìm cớ tới cửa, ngươi còn với bọn hắn nói cái gì lễ nghi à? Liền ngay cả Nhạc Dương cũng là sững sờ, quay đầu nhìn về phía Quách Tĩnh, có chút không nói gì. "Nhạc huynh đệ, ta nói có cái gì không đúng sao? Coi như là hai nước giao binh, cũng còn chưa chém sứ giả đây, người ta ý đồ đến còn chưa nói, không cần thiết trực tiếp liền động thủ đi." Nhạc Dương chậm rãi đứng dậy, nói: "Ngươi nói, cũng không cái gì không đúng. Chỉ có điều chúng ta hôm nay này anh hùng đại hội, mục đích chính là thương nghị nên làm gì chống đỡ Mông Cổ thát tử xâm lấn, mà bây giờ, những này người Mông Cổ cũng đã đánh tới cửa, hà tất còn muốn với bọn hắn lấy lễ gặp lại?" "Cái kia Nhạc huynh đệ ý tứ là?" "Còn có thể có ý gì?" Nhạc Dương không lên tiếng, đúng là ngồi ở một bàn khác Dương quá trước tiên không nhịn được, trực tiếp đem sau lưng quan tài lớn nhấc lên, cao giọng nói: "Các anh em, sao ra hỏa, quản bọn họ là cái gì ý đồ đến, trước đem những này thát tử đánh ra đi lại nói." Thấy thế, Lục Gia Trang bên trong liệt kê hàng ngàn võ lâm nhân sĩ dồn dập đứng dậy, binh khí ra khỏi vỏ thanh liên tiếp, từng cái hưng phấn dị thường. Bọn họ tới đây chính là vì giết thát tử, bây giờ thát tử lên một lượt cửa, chẳng lẽ còn giữ lại tết đến hay sao? Quách Tĩnh cách làm tuy rằng phù hợp hoa hạ lễ nghi trì bang phong độ, nhưng cũng không phù hợp giang hồ nhân sĩ phong cách hành sự, thấy thế nào, vẫn là cái kia Nhạc Dương thầy trò hai người cách làm càng làm cho người ta thoải mái. Càng là Dương quá cái kia một tiếng "các anh em sao ra hỏa", quả thực nghe rất đã quyền. Con quan tài người nói không sai, Mông Cổ thát tử, mỗi người đáng chết, quản bọn họ cái gì ý đồ đến, trước tiên đánh đi ra ngoài lại nói. Nhạc đại hiệp đều nói rồi, chúng ta chính là vì chống đỡ thát tử xâm lấn, bây giờ những này thát tử lên một lượt cửa, hà tất còn muốn với bọn hắn lấy lễ để tiếp đón? Mông Cổ thát tử giết ta người Hán Bách Tính, chúng ta thân là đại tống Nam Nhi, người người đều cùng Mông Cổ thát tử có thâm cừu đại hận. Nay yêu tăng nếu là Mông Cổ quốc sư, vậy thì thật là tốt, giết hắn, thật cho chúng ta hôm nay này anh hùng đại hội thể sư. Không sai, đem nhóm này thát tử tất cả đều giết, nắm đầu của bọn họ tế cờ. Quân hùng sục sôi, từng cái làm nóng người, sẽ chờ Nhạc Dương ra lệnh một tiếng, liền binh đao nổi lên bốn phía, cho bọn họ đến cái vạn nhận xuyên tim. Hừ. Kim Luân Pháp Vương hừ lạnh một tiếng, đều nói người Hán coi trọng nhất lễ nghi, ta xem cũng chỉ đến như thế, ngoại trừ lấy nhiều khi ít ở ngoài, còn có thể có năng lực gì? Hắn thanh âm không lớn, nhưng tiên tiên chân khí gợn sóng tản mạn ra, nghe vào trong tai mọi người, quả thực giống như tiếng sấm. Long Tượng Bàn Nhược Công vốn là lấy sức mạnh tăng trưởng, này vừa mở miệng bên dưới, không ít người thậm chí cảm giác tự thân khí huyết sôi trào, rất nhiều không bị khống chế xu thế. Khen. Đang lúc này, một đạo tiếng kiếm reo vang lên, nhưng thấy Nhạc Dương sau lưng, cái kia không có bất kỳ dây thừng, nhưng cũng dường như sinh trưởng ở trên lưng trường kiếm, lúc này mơ hồ rung động lên, tiếng kiếm reo bắt đầu từ vỏ kiếm bên trong phát ra. Thanh âm này đồng thời, lạnh lẽo âm trầm kiếm đạo khí sát phạt phả vào mặt, Kim Luân Pháp Vương trong thanh âm Long Tượng Bàn Nhược tinh khí, nhất thời hết mức tiêu tan. Người lành nghề vừa ra tay, liền biết có hay không, kiếm chưa ra khỏi vỏ, đáng sợ kia kiếm đạo khí tức cũng đã áp chế Kim Luân Pháp Vương bàng bạc tinh lực. Nhất thời, võ lâm quần hùng trong lòng liền dĩ nhiên sáng tỏ, vị này con quan tài người sư phụ, quả nhiên thực lực siêu phàm thoát tục, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng tiên thiên võ giả. Kim Luân Pháp Vương, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, nói ra ngươi ý đồ đến, nếu là không thể để cho ta thỏa mãn, hôm nay liền ở lại chỗ này đi. Nhạc Dương vừa mở miệng, Kim Luân Pháp Vương sắc mặt đại biến, hôm nay nếu là biết này Nhạc Dương vợ chồng hai người ở đây, nói cái gì, hắn đều sẽ không độc thân mà tới. Tuy rằng bên cạnh còn theo Hoắc Đô cùng với mười mấy lực sĩ, nhưng những người này, hắn đều trực tiếp quên. Không có tiên thiên cấp bậc thực lực, bực này cấp bậc chiến đấu, bọn họ căn bản không tham dự không được. Sớm biết, liền đem cái kia người mù 13 đồng thời hô, người kia tuy rằng lần trước nhiệm vụ ám sát thất bại, nhưng thực lực thực tại không kém. Hắn trong lòng có chút hối hận, thực lực mình có tinh tiến, trong lúc nhất thời quá mức kiêu ngạo tự mãn, có chút khinh thường người trong thiên hạ. Nếu như thế, cái kia Bần Tăng liền nói thẳng: "Chư vị ở đây tuyển cử minh chủ Võ Lâm, Bần Tăng cho rằng, phàm là giang hồ nhân sĩ, cũng có thể tranh cử, người minh chủ này vị trí, Bần Tăng cũng muốn tranh một chuyến." Mẹ kiếp bệnh tâm thần. Nhạc Dương thấp giọng mắng một câu, vốn tưởng rằng đại hòa thượng này có thể nói ra cái gì không giống nhau ngôn ngữ, kết quả vẫn là như thế náo tàn. Tuyển minh chủ chính là vì đánh người Mông Cổ, một mình ngươi Mông Cổ quốc sư, nhưng chạy tới cũng phải tranh cử, làm sao? Là muốn tự mình đánh mình, hay là muốn bỏ chỗ tối theo chỗ sáng? Chẳng muốn lại với hắn phí lời, Nhạc Dương hơi suy nghĩ, phía sau thuần dương kiếm cũng không gặp hắn đưa tay đi rút, tranh một tiếng kiếm reo, huyện tự nhiều năm trong giấc ngủ say đột nhiên thức tỉnh, tự kiếm trong vỏ bay lên mà ra, rơi vào hắn trong tay. Trường kiếm lạnh lẽo âm trầm, nhưng cũng tỏa ra cực nóng khí tức, kiếm này vừa ra, bốn phía không ít võ lâm nhân sĩ liên tiếp lùi về phía sau. Bọn họ biết, tiên tiên võ giả trong lúc đó giao chiến sắp bắt đầu, lại không xa xa lùi về sau, e sợ muốn bị sóng đánh đến. Kim Luân Pháp Vương bên kia, Hoắc Đô Vương tử cũng là sắc mặt đại biến. Hắn nhưng là rất rõ ràng này Nhạc Dương kiếm đạo tu vi đáng sợ dường nào, mắt thấy đối phương trường kiếm đã ra khỏi vỏ, hắn thậm chí đều không có cùng sư phụ xin chỉ thị, liền trực tiếp dẫn mười mấy mông cổ hán tử chạy trốn ra ngoài mà đi. Đối với đệ tử hành vi, Kim Luân Pháp Vương gò má tức giận run run, nhưng hắn hơi động cũng không động, bởi vì lúc này, Nhạc Dương cái kia giống như núi cao, lại như mênh mông đại dương giống như kiếm đạo ý chí, đã đem hắn vững vàng khóa chặt. Cái kia cố gần như ngưng là thật chất khí thế, làm hắn khắp toàn thân mỗi một tấc máu thịt cũng bắt đầu sôi trào lên, Kim Luân Pháp Vương trong lòng mơ hồ có giác ngộ, khả năng này là hắn đời này, tuyệt cùng nhất mà lại sán lạn cực hạn một trận chiến. Sau trận chiến này, hắn như có thể sống sót, tương lai hắn đem tiền đồ vô lượng, long tượng bàn nhược công tầng thứ 10, hắn đời này cũng chưa chắc không có cơ hội tìm hiểu ngọn ngành. Nếu là bị thua bỏ mình, vậy cũng liền không có gì để nói nhiều, một bách, liền như vậy bụi quy bụi, đất trở về với đất, ở cực điểm trong huy hoàng kết thúc, cũng không hưởng công trên thế gian đi tới này một lần. Chém. Thanh âm đạm mạc từ Nhạc Dương trong miệng vang lên, mà ở hắn lên tiếng trong nháy mắt, cũng không gặp hắn có bất luận động tác gì, nhưng trong hư không, một đạo kiếm khí trường long đã ngang trời mà ra. Lãnh diễm lạnh lẽo âm trầm kiếm khí, như lôi chớp, chói mắt ánh kiếm, trong phút chốc liền tung khắp toàn bộ Lục Gia Trang đại viện, thẳng hướng Kim Luân Pháp Vương bách tập mà đi. Kiếm khí như rồng, nhất kiếm băng hàn, lờ mờ đêm dài, sáng như ban ngày. Chương 160, Thiên Ngoại Phi Tiên. Kiếm khí như cầu vồng, đem đêm dài soi sáng như ban ngày, ác liệt nhanh chóng kiếm khí đơn giản là như thiên hà cũng tả, mênh mông của quận, kinh thế hai tụ. Không ít người ngơ ngác thất sắc, kiếm khí kia cầu vồng cũng không phải là hướng về phía bọn họ mà đi, nhưng ngay cả như vậy, vẹn vẹn chỉ là tản mạn ra lạnh lẽo sắc khí, đều làm cho mọi người mơ hồ cảm giác da rẻ đau đớn. Tựa hồ có bé nhỏ sắc bén lưỡi dao, ở từng điểm ma sát da thịt của bọn họ. Hững. Kim Luân Pháp Vương nổi giận gầm lên một tiếng, thanh như bồ lôi, sau đó đón cái kia tập đáng sợ hơn kiếm khí trường hạ, giơ tay chính là một trường vô gia. Long tượng bàn nhược công, chính là nội ngoại kiêm tu thần công, đồng bộ ngoại công trường pháp, tương tự là chí dương chí cương cường hãn vô cùng, một trường bên dưới, trường lực cắt phá trời cao. Thậm chí mơ hồ có tiếng rồng ngâm vang lên. Giang giác. Trường lực chưa đến, cương phong đã đến, Lục Gia trong đại viện bàn đá, cây cối đều bị trường phong bao phủ, thật giống như bị cơn lốc đảo qua, tầng tầng phá nát, tứ tán kích tiên. Cỡ này đáng sợ một màn, liền ngay cả Quách Tĩnh cũng là phút chốc đứng dậy, này Kim Luân Pháp Vương trường lực mạnh, thậm chí còn ở trên hắn. Vành. Kiếm khí cầu vồng cùng trường lực cương phong va chạm vào nhau, chỉ một thoáng, vô số đạo kình khí giao kích tàn phá, nổ vang liên miên không dứt, nhấc lên một trận cuồng bạo kình khí bao táp. Mà cũng đang lúc này, Nhạc Dương bóng người động. Chỉ thấy thân hình hắn giống như hóa thành một đạo tàn ảnh, bay lên trời, ở một đám võ lâm hiệp sĩ quan sát bên trong, hắn giờ khắc này bóng người, dường như cùng trên bầu trời treo lơ lửng trăng tròn hợp thành một thể. Vô số người ngẩng đầu quan sát, Nhạc Dương thân thể, vào đúng lúc này, dường như biến mất rồi, chỉ có một thanh khó có thể nói hết trường kiếm, phá không mà tới. Cùng lúc đó, vô số người tầm nhìn bên trong, xuất hiện một bộ xa hoa hình ảnh. Trong hình, từng đạo hoặc là yêu kiều thức tha, hoặc là nhẹ nhàng quyên lệ bóng người xinh đẹp, ở huyện chuyển múa. Dường như đôn hoàng tranh tường bên trong phi tiên tiên tử, muốn từ nhân gian, bay lượn đến tiên giới Hàn Nguyệt bên trên. Chấn động tới cực điểm, mỹ lệ đến cực hạn. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy mũi kiếm kia bên trên, đạo ánh kiếm mật kết thành mạng nện, như cùng là từng đạo quấn quanh giao kích kia chớp lôi đỉnh. Trong nháy mắt, này kinh thế hai tục một kiếm phá không mà đến, đã xem Kim Luân Pháp Vương triệt để bao phủ vào kiếm thế trong phạm vi, không thể tránh khỏi. Giang rắc giang rắc. Trang tử bên trong phòng ốc ở vỡ vụn, cây cối ở vỡ vụn, các đá bùn đất đều ở vỡ vụn thành từng mảnh, cái kia đẹp đến mức tận cùng trường kiếm nơi đi qua nơi, tất cả đều hóa thành bụi trần. Này một kiếm nhìn như chậm chậm, nhưng kỳ thực, nhanh đến mức cực hạn, thực đã đạt đến không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Lục Gia Trang bên trong, vô số nhìn thấy tình cảnh này người đang xem cuộc chiến, hoàn toàn vì đó kinh hãi thất sắc. Thế gian càng có như thế thần tử kỳ kiếm pháp, duy mỹ đến cực hạn, đáng sợ đến cực hạn, này Nhạc Dương, ở kiếm đạo lĩnh vực, có thể xưng thần rồi. Liền ngay cả Hoàng Dung, xinh đẹp trong thần sắc, cũng là khó nén vẻ kinh hãi, nắm Quách Tĩnh bàn tay, chấn động nói, "Tĩnh ca ca, này một kiếm, ngươi có thể ngăn cản?" "Ta..." Quách Tĩnh có chút chần chờ, nói, "Ta e sợ không ngăn được." Ở võ đạo phương diện, Nhạc Dương không vào thế trước, Quách Tĩnh có thể nói là trung nguyên trong chốn võ lâm, có thể so với ngũ tuyệt cấp cao thủ, nhưng ngay cả như vậy, đối mặt chiêu thức này có thể nói là hòa vào tinh khí thần, gần như không chê vào đâu được một kiếm, hắn cũng là không chút nào có thể đỡ lấy nắm. Giờ khắc này thống khổ nhất, làm phải đếm Kim Luân Pháp Vương. Cái kia xinh đẹp đến cực hạn một kiếm, ở trong mắt hắn, quả thực chính là tử vong đại danh tử, hắn biết rõ chờ này một kiếm hạ xuống lúc, chính là giờ chết của hắn, nhưng hắn trong tiềm thức vẫn là không nhịn được muốn nhìn nhiều cái kia duy mỹ hình ảnh. Thần công bằng tinh thần. Kim Luân Pháp Vương tâm trạng ngơ ngác, hắn thực sự là không nghĩ tới, Nhạc Dương này một kiếm bên trong, không chỉ có kiếm thế ác liệt đáng sợ đến cực hạn, thậm chí ngay cả tấn công bằng tinh thần pháp môn đều dung nhập vào chiêu thức này kiếm pháp bên trong. A, ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, Kim Luân Pháp Vương tiềm lực bị triệt để ép đi ra, một ngụm máu tươi phun ra, đầu óc nhất thời tỉnh táo rất nhiều, nhìn cái kia đã gần trong gang tấc mũi kiếm, nhấc vung tay lên, một cái khổng lồ kim luân liền che ở chỗ mi tâm của hắn. Xẹt xẹt. Lấy bí bảo chế tạo thành, tên gọi cứng rắn không thể phá vỡ kim luân, ở cái kia kinh diễm thế gian một kiếm trước mặt, như giấy bình thường, trong nháy mắt bị đâm phá. Vụ. Kiếm khí tiếng long long vang vọng hư không, đáng sợ kinh lực từ trường kiếm bên trong tràn vào cái kia kim luân bên trong, làm cho Kim Luân Pháp Vương cái kia che ở mi tâm kim luân, ở trong chớp mắt toàn bộ nổ bể ra đến. Kim Luân nổ tung tiếng nổ vang rền vang vọng toàn bộ lục gia trang, Kim Luân Pháp Vương trên người trên mặt đâu đâu cũng có vết máu, nhưng hắn tu luyện Long Hình Bản Ngược Công, thân thể cực kỳ cường hãn, vẫn cứ dựa vào này cố lực xung kích, thân hình ầm ầm bay ngược mà ra, hiểm chi lại hiểm né tránh Nhạc Dương vậy cũng xuyên thủng tất cả trở ngại kinh thế một kiếm. Có thể né tránh này một kiếm, ngươi cũng coi như là tuyệt vời. Nhạc Dương thân hình lăng không, như trong mây chi tiên, cầm kiếm ở tay, thân hình ở giữa không trung xẹt qua chín đạo tàn ảnh, sau đó rơi vào một chỗ đá vụn trên. Thiên Ngoại Phi Tiên là hắn hiện nay đơn thể lực công kích mạnh nhất một thức kiếm chiêu, tinh khí thần ngưng với một kiếm bên trong, quả thực có thể xuyên thủng tất cả. Kim Luân Pháp Vương có thể ở hầu như hẳn phải chết bước ngoặt, né tránh bị một kiếm đâm thủng mi tâm kết cục, không thể không nói, này võ công đúng là cực kỳ cường hãn. Ngươi này, đến tột cùng là chiêu thức gì? Không lo được lau chùi vết máu ở trên mặt, Kim Luân Pháp Vương thở hồng hộc nhìn về phía Nhạc Dương, tràn đầy kính nể hỏi. Thiên Ngoại Phi Tiên. Nhạc Dương cười nhạt mở miệng. Lời này vừa nói ra, người trong võ lâm hoàn toàn thay đổi sắc mặt, có thể dự đoán, không lâu sau đó, trong chốn giang hồ liên quan với Thiên Ngoại Phi Tiên vô địch vai, tất nhiên gặp chuyển khắp đại giang nam bắc. Kiếm pháp mạnh đến trình độ như thế, kiếm bên trong gọi tiên đã hoàn toàn xứng đáng. Thiên Ngoại Phi Tiên, Thiên Ngoại Phi Tiên. Dương Qua kích động cả người run rẩy, hắn bây giờ còn đang vì có thể một kiếm chém ra kiếm khí mà nỗ lực, mà sư phụ đã kiếm đạo gọi tiên, cả thế gian vô địch rồi. Không biết chính mình cái này làm đệ tử, đời này có tư cách hay không, có thể được sư phụ tán thành, thu được này thức kiếm pháp truyền thừa. Sẽ có một ngày, nếu là mình cũng có thể dương ra Thiên Ngoại Phi Tiên vô địch phong thái, đời này làm không tiếc rồi. Thiên Ngoại Phi Tiên, ta nhớ kỹ. Kim Luân Pháp Vương hai tay tạo thành chữ thập, cao giọng nói: "Nhớ kỹ, cái kia liền đi chết đi." Nhạc Dương trong con ngươi sát cơ hiện ra, lại lần nữa một kiếm chém ra. Xì xì, kiếm khí lại lần nữa xuất hiện giữa trời, ác liệt dọa người kiếm khí rọi sáng đêm đen, liền khí lưu đều rất giống bị chém phá, mang theo kiếm gieo tiếng, phút chốc một tiếng, liền bao phủ đến Kim Luân Pháp Vương trước người. Nhưng Kim Luân Pháp Vương dường như sớm đã có chuẩn bị, ở Nhạc Dương mở miệng đồng thời, liền căn bản không có hình tượng chút nào hướng về phía sau chạy như điên, giây lát trong lúc đó, né tránh cái kia đem mặt đất cắt chém ra sâu sắc khe kiếm khí. Non xanh còn đó, nước biết chảy dài. Chúng ta sau này còn gặp lại, không đúng, là sau này không gặp lại. Rất xa, truyền đến Kim Luân Pháp Vương cái kia mang theo một chút hoảng loạn âm thanh. Nhạc Dương cười lạnh một tiếng, thân hình vụt lên từ mặt đất, ở giữa không trung xẹt qua liên tiếp tàn ảnh, nhanh trùng mà đi. Pháp Vương muốn đi, có thể đã từng hỏi trong tay tại hạ chi kiếm. Chương 161, đem mông cổ đại hãn đầu lâu đem ra, ngươi có thể sao? Trăng tròn treo cao, thỉnh thoảng có gió núi thổi qua, tình cờ có thể nghe được vài tiếng không biết cái gì dã thú tiếng gào thét. Sống nửa đời, Kim Luân Pháp Vương chưa bao giờ giống ngày hôm nay như thế kinh hoàng quá. Hắn lúc này, một thân đại màu đỏ tăng bào, ở huyết dịch thẩm thấu dưới đã biến thành ám màu nâu, khắp toàn thân càng là che kín cho bụi cùng với lá cây cỏ vụn, từ trên xuống dưới không có một chỗ sạch sẽ địa phương. Trước cái kia một thức Thiên Ngoại Phi Tiên, hắn nhìn như thời khắc sống còn lấy kim luân nổ tung đánh đổi, mượn kim luân nổ tung sóng trùng kích cực hạn né tránh, nhưng kỳ thực hắn cũng là trả giá cái giá cực lớn. Cái kia thức kinh diễm đến không giống phàm nhân nên có kiếm pháp, há lại là như vậy dễ dàng tránh thoát. Hắn tuy rằng tách ra bị một kiếm xuyên thủng đầu lâu thử kiếp, nhưng mũi kiếm nơi để lộ ra sắc bén ánh kiếm, nhưng cũng trong nháy mắt xâm nhập vào trong cơ thể hắn. Cái kia cố kình lực không tính quá bằng bạc, nhưng cũng như ung nhọt tận xương, chặt chẽ đóng ở hắn trong đan điền, không ngừng đang nuốt chửng hắn sinh cơ. Bất luận hắn làm sao thôi thúc Long Tượng Bản Nhược Thần Công, đều không thể đem này cố kình lực tiêu trừ hoặc là trục xuất ra ngoài thân thể. Nếu để cho thời gian khác chậm rãi xử lý, ngược lại cũng vấn đề không lớn. Luồng sức mạnh kia tuy rằng cực kỳ cô đọng, nhưng dù sao lượng không lớn, coi như là tốn thời gian, cũng hầu như có thể giải quyết đi. Nhưng hiện tại hắn thiếu nhất chính là thời gian. Hắn lúc này chính giống như bị điên thôi thúc khinh công thân pháp, hướng về bên dưới ngọn núi chạy như điên, mà phía sau thỉnh thoảng liền sẽ có một đạo kiếm khí chém ngang mà đến, làm cho căn bản là không có cách khác triệu tập chân khí đem trong cơ thể kiếm khí trục xuất ra ngoài thân thể. Nếu là như thế hao tổn nữa, thời gian lâu dài, chờ cái kia nguồn kiếm khí ở trong người mọc dễ nảy mầm, sinh cơ một chút bị thôn phệ, coi như là sau đó cho thời gian khác đến chữa thương, e sợ cũng không thể cứu vãn. Nhạc Dương, bần tăng đến tột cùng ngươi cái gì cựu cái gì oán, ngươi muốn như thế chết đuổi theo không tha. Nhìn phía sau giống như là u linh chết truy không tha, thậm chí còn ở một chút rút ngắn khoảng cách thanh sam bóng người, Kim Luân Pháp Vương giờ khắc này là thật sự sợ. Trước đây hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình ngày nào đó sẽ chết ở trong tay người khác. Bởi vì tự xuất đạo giang hồ tới nay, ngoại trừ ở núi Trung Nam dưới chân núi ở Nhạc Dương nơi đó bị thất thế ở ngoài, hắn từ trước đến giờ đều là ở trong chốn giang hồ nên ngang mà đi. Ở Tây vực, hắn là mật tông hộ giáo pháp vương, Tây Tạng bên kia bách tính càng là đem hắn cho rằng thánh tăng đến cùng bái. Ở Mông Cổ đế quốc, hắn là liền đại hắn đều muốn lấy lễ để tiếp đón quốc sư, đế quốc vương tử cũng phải khóc lóc hô muốn bái hắn làm thầy. Ai từng muốn, này nửa năm qua, hắn nhưng liên tục ăn quả đắng, hơn nữa, còn đều là cắm ở cùng tay của một người trên. Xẹt xẹt. Nhạc Dương không nói lời nào, nên tiếp hắn, là một đạo sáng như ban ngày kiếm khí cầu vồng. Kim Luân Pháp Vương thân hình hướng về phía sau ngửa mặt lên, ánh kiếm rắn vào chóp mũi của hắn lướt qua mà qua, sắc bén kinh khí phun trào, làm cho trên mặt của hắn trong phút chốc máu tươi ràn rụa. Tránh thoát này một kiếm, hắn thậm chí không kịp lau chùi trên mặt huyết dịch, trên đất lộn một vòng, sau đó lại lần nữa hướng về phía trước điên cuồng chạy thủ mạng. Nhạc Dương, Bần tăng là Mật Tông Pháp Vương, Mông Cổ Quốc sư, ngươi như giết ta, sau đó này giang hồ rộng lớn, ngươi cũng đừng nghĩ sống yên ổn. Một bên lao nhanh, Kim Luân Pháp Vương một bên điên cuồng gào thét. Nhưng Nhạc Dương vẫn là không nói lời nào, thân hình ở giữa không trung xẹt qua từng đạo tàn ảnh, giống như quỷ mị, cấp tốc áp sát. Mắt thấy đối phương càng ngày càng gần, Kim Luân Pháp Vương cũng là sốt ruột, đối phương tựa hồ là quyết tâm muốn giết hắn. Nhạc Dương, cho cái thoải mái nói, đến tột cùng làm sao, ngươi mới bằng lòng buông tha Bần tăng? Ha ha. Phía sau, truyền đến một đạo cười gằn, đây là tự truy sát tới nay, Nhạc Dương lần thứ nhất phát ra âm thanh. Tuy rằng chỉ là cười gằn, nhưng Kim Luân Pháp Vương nhưng dường như tìm tới sống sót thời cơ bình thường, tiếp tục la lớn, chỉ cần không giết ta, ngươi muốn cái gì ta cũng có thể cho ngươi. Thật sao? Nhạc Dương cười ha ha, nói, ta muốn ngươi đem Mông Cổ Khả Hãn Hoa Khoát Thai thủ cấp đem ra, ngươi có thể làm được. Kim Luân Pháp Vương sững sờ, bắt đầu chần chờ. Thực, nếu là thao tác tốt, cũng không phải nắm không đến. Ồ. Nhạc Dương không khỏi bật cười, ngươi cái này Mông Cổ Quốc sư, muốn giết mình Khả Hãn. Hắn là người Mông Cổ Khả Hãn, lại không phải Bần tăng Khả Hãn, Bần tăng lại không phải người Mông Cổ. Cảm giác phía sau Nhạc Dương cái kia khóa chặt ở trên người mình sát cơ tựa hồ suy yếu một phần, Kim Luân Pháp Vương rốt cục thở phào nhẹ nhõm, hắn rõ ràng, chính mình cái mạng này, chỉ cần không nói vỡ, hẳn là có thể bảo vệ. Cho tới muốn bắt Mông Cổ Khả Hãn đầu đến bảo vệ mệnh của mình. Hiện tại ai còn quản được những này à, chỉ cần có thể mạng sống, Nhạc Dương nói tới yêu cầu gì, hắn cũng có trước tiên đồng ý. Cho tới sau đó có muốn hay không thực hiện lời hứa, vậy thì là chuyện sau này. Ngươi lời này, nếu để cho Hoa Khoát Thai nghe được, cái này cần nhiều thương tâm a. Nhạc Dương cười nhạt nói. Bần tăng năm đó sở dĩ đáp ứng người Mông Cổ làm bọn họ quốc sư, chỉ là bởi vì Mông Cổ thế lớn, Bần tăng thành tựu Mật Tông Pháp Vương, Tây Tạng bách tính trong mắt thánh tăng, cũng là vạn bất đắc dĩ, không muốn nơi đó sinh linh đổ thán thôi. Vốn là lợi dụng lẫn nhau, sao đàm luận trung thành có thể nói? Vì lẽ đó Pháp Vương, thật có thể bảo đảm đem Mông Cổ Khả Hãn đầu lâu đem ra. Nhạc Dương cười hỏi. Có thể. Bần tăng bảo đảm, chỉ cần ngươi thả ta trở lại, giết cái Hoa Khoát Thai mà thôi, dễ như trở bàn tay. Lời này, hắn đúng là không có nói láo, hắn vốn là Mông Cổ quốc sư, có tư cách gặp mặt Khả Hãn, khoảng cách gần dưới đột nhiên gây khó khăn, lấy bên trong hoàng cung thị vệ sức mạnh, căn bản không ngăn được hắn. Giết cái Khả Hãn không khó, hiếm thấy là mặt sau người Mông Cổ trả thù. Lấy người Mông Cổ hơi một tí đồ thành tính tình, hắn nếu là tự tay giết Hoa Khoát Thai, Mông Cổ trăm vạn đại quân tất nhiên sẽ không giảng hòa, Tây vực đất đai bất tính, e sợ đến bị tàn sát một không. Năm đó Thành Cát Tư Hãn chết ở Tây Hạ, người Mông Cổ dưới cơn nóng giận, trực tiếp đem toàn bộ người Tây Hạ hầu như tất cả đều tàn sát hết, loại này trả thù đáng sợ tâm lý, dù cho là Kim Luân Pháp Vương cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Tốt lắm, ta không đuổi, Pháp Vương cũng có thể trước tiên dừng lại, việc này chúng ta cố gắng nói chuyện. Đang khi nói chuyện, Nhạc Dương tốc độ từ từ chậm lại. Mắt thấy phía sau kẻ địch đáng sợ sát thực ở hạ thấp tốc độ, Kim Luân Pháp cũng là dần dần trì hoãn tốc độ. Hắn đúng là có lòng muốn nhân cơ hội này ra tốc về phía trước chạy trốn, nhưng nghĩ đến nếu là chọc giận đối phương, Nhạc Dương lại chết đuổi theo không tha, vậy coi như thật sự phiền phức. Tại hạ tin tưởng Pháp Vương có năng lực giết Hoa Khoát Thai, nhưng ta không tin tưởng ngươi thật sự gặp làm như thế, tín dự của ngươi, ta biểu thị hoài nghi. Ta làm sao làm, ngươi mới bằng lòng tin? Kim Luân Pháp Vương miệng lớn thở hổn hển, nhân cơ hội này, liên tiếp ở trên người mấy chỗ huyệt đạo điểm mấy lần, tạm thời ngừng lại trong cơ thể kiếm khí đối với tự thân sinh cơ ăn mòn. Làm xong những này, hắn đột nhiên dường như nghĩ tới điều gì, nói, ta đệ tử kia, phòng trừng cũng không chạy bao xa, ngươi nếu là đi truy, không khó lắm tìm tới, hắn là Mông Cổ vương tử, Bần tăng dùng hắn làm con tin đặt cọc, làm sao? Nhạc Dương lắc lắc đầu, cười lạnh nói, xem Hoắc Đô như vậy vương tử, người Mông Cổ bên kia nhiều hơn đều, chết đến mấy cái cũng không quan trọng lắm. Chỉ cần dùng hắn làm con tin, tại hạ nhưng bất đồng ý. Vậy ngươi còn muốn cái gì? Nhạc Dương ánh mắt ở Kim Luân Pháp Vương trên người không ngừng đánh giá, một hồi lâu sau, vừa mới khẽ nhả ra vài chữ. Long tượng bản ngược công. Chương 162, 5 năm sau, đưa đầu tới gặp. Ngươi muốn Long tượng bản ngược công? Kim Luân Pháp Vương sắc mặt đại biến, Long tượng bản ngược công có thể nói là Mật Tông mạnh nhất thần công, chính là Mật Tông lập thân căn bản, tuyệt đối không thể sai sót. Đúng, làm sao? Pháp Vương không muốn? Nhạc Dương lau lau rồi một hồi trường kiếm trong tay, cười hỏi. Khoe miệng tuy rằng mang cười, nhưng trong giọng nói, nhưng mang theo không hề che giấu chút nào sát khí, tựa hồ đối phương chỉ cần dám nói giữa cái chữ không, nên tiếp hắn, chính là vô cùng sắc cơ. Không, không phải ý này. Đại Hòa Thượng vội vã xua tay, sau đó do dự nói, môn công pháp này, ta không mang ở trên người a. Thế à? Nhạc Dương khẽ thở dài một cái, vốn là cảm thấy cho ngươi còn có chút dùng, nếu như thế, cái kia liền lưu lại đi, bắt ngươi cái này Mông Cổ quốc sư đầu lâu trở lại tế cờ, cũng không so với Hoa Khoát Thai kém. Đừng, đừng. Kim Luân Pháp Vương là thật sự sợ, có chút chần chờ từ trong lòng tìm tòi một phen, sau đó, một bản bí tịch xuất hiện ở hắn trong tay. Thấy thế, Nhạc Dương sắc mặt ung dung một chút. Cái thời đại này võ giả, hắn xem như là dù sao cũng hơi hiểu rõ, đi xa nhà lúc, đối với quý giá nhất vật phẩm, như bí tịch cái gì, phần lớn người đều sẽ chọn bên người mang theo. Đừng hỏi tại sao, bí tịch võ công vật này, ở phần lớn võ lâm nhân sĩ trong mắt, vậy cũng so với lao bà hài tử còn trọng yếu hơn, không tiếp thân mang theo, thực sự là không yên lòng. Nhạc Dương, này Long tượng bản ngược công, chính là ta Mật Tông truyền thừa căn bản, Bần tăng từng phát lời thề, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Nhạc Dương thiếu kiên nhẫn xua tay ngắt lời hắn, nói, cho cái thoải mái nói, đòi mạng hay là muốn bí tịch? Đòi mạng. Đối với điểm này, Kim Luân Pháp Vương cũng không có chần chờ, nhưng hắn nắm bắt bí tịch, nhìn chằm chằm Nhạc Dương, nói: "Lấy kiếm đạo của ngươi tu vi, không nói thiên hạ vô địch, nhưng cũng gần như, hà tất còn muốn mơ ước bẩn tăng công pháp? Phí lời thật nhiều." Nhạc Dương cau mày nói: "Đều nói rồi là nắm bí tịch làm đặc cọc, ngươi lúc nào đem ra hoa khoát thai đầu, bí tịch này ta liền lúc nào trả lại ngươi. Đến ta cảnh giới cỡ này, không cần thiết ở loại chuyện nhỏ này trên lừa ngươi." Kim Luân Pháp Vương theo dõi hắn, một hồi lâu sau, cắn răng một cái, nói: "Ngươi là đệ nhất thiên hạ, tín dự của ngươi, bẩn tăng vẫn là tin." Đang khi nói chuyện, hắn giơ tay vung một cái, long tượng bàn nhược công bí tịch liền bay xuống ở Nhạc Dương trước mặt, bị hắn tiếp ở trong tay. Tiện tay đem bí tịch lật xem ra, sau đó hắn từng chữ từng câu xem lên. Kim Luân Pháp Vương đứng tại chỗ, một mặt mồ hôi lạnh chờ đợi. Hắn ở đánh cược Nhạc Dương cái này đệ nhất thiên hạ còn muốn mặt. Bằng không đối phương nếu là cầm bí tịch, còn muốn đối với hắn triển khai truy sát, hôm nay, hắn e sợ thật sự muốn nuốt hận ở đây. Nửa ly trà thời gian sau, đem chỉnh bản bí tịch hoàn toàn xem xong, Nhạc Dương trong đầu xuất hiện hệ thống tiếng nhắc nhở. Phát hiện hoàn chỉnh bản long tượng bản nhược công, có học tập hay không? Học tập. Nhạc Dương ở trong lòng trực tiếp cấp cho hồi phục. Sau một khắc, trong đan điền, một đoàn mới tinh chân nguyên bắt đầu đột nhiên xuất hiện, này cỗ chân nguyên gợn sóng cho Nhạc Dương một loại cực kỳ trầm trọng cảm giác, mới vừa xuất hiện, liền bắt đầu dọc theo long tượng bản nhược công bên trong hành công con đường ở trong kinh mạch cất bước. Một chu thiên vận chuyển hạ xuống, trong đan điền chân nguyên không hề tăng lên bao nhiêu, nhưng khí huyết lực lượng, nhưng có rõ ràng tăng lên. Nhạc Dương mở ra hệ thống thuộc tính bảng điều khiển bên trong công pháp một cột bên trong, lại nhiều một môn tiểu thành công pháp, long tượng bản nhược công, tầng thứ 9. Khẽ nhả một hơi, đem bí tịch khép lại, Nhạc Dương cười nói, đúng là môn không sai thần công, nội ngoại kiêm tu, hầu như không cái gì nhược điểm, không so với Thiếu Lâm Chí Cao thần công Dịch Cân Kinh chênh lệch. Ngươi luyện qua Dịch Cân Kinh? Kim Luân Pháp Vương sững sờ, sau đó hiểu rõ gật đầu, chẳng trách ta ở ngươi cái kia thiên ngoại phi tiên một kiếm bên trong, còn cảm nhận được bàng bạc khí huyết khí tức, thì ra là như vậy. Có điều ta mật tông môn thần công này, nhập môn dễ dàng, nhưng muốn đại thành, nhưng là khó như lên trời, càng là đến mặt sau, tốn thời gian liền càng nhiều. Bần tăng cũng không sợ ngươi học đi, ham nhiều tức không nát đạo lý, ta nghĩ ngươi nên so với tại hạ càng hiểu rõ. Nhạc Dương khẽ mỉm cười, vẫn chưa nói thêm cái gì. Đối với người khác mà nói, tự nhiên là ham nhiều tức không nát, nhưng đối với hắn mà nói, nhưng là càng nhiều càng tốt. Có hệ thống tại người, hắn có thể bỏ qua phiền toái nhất nhập môn giai đoạn, người khác lo lắng nhiều loại chân khí cùng tồn tại, dễ dàng khả năng tẩu hỏa nhập ma, ở hắn nơi này, căn bản không tồn tại. Bên trong đan điền, thậm chí đều không cần hắn chuyên môn dẫn dắt, Tiên Thiên Công cùng Cửu Dương Thần Công dung hợp sau sinh ra mới tinh chân nguyên, đã tự phát bắt đầu cùng Long Tượng Bản Nhược Chân Nguyên tiếp xúc lên. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, làm Long Tượng Bản Nhược Chân Nguyên bị dung hợp sau, Nhạc Dương đẳng cấp lại có thể tăng lên. Ta hiện tại có thể đi rồi sao? Kim Luân Pháp Vương có chút thấp phòng hỏi. Có thể. Nhạc Dương gật đầu, lúc nào đem ra mông cổ khả hãn đầu người, lúc nào còn ngươi bí tịch. Đúng rồi, thế nào cũng phải có cái kỳ hạn đi, ta chỗ này cũng không muốn không kỳ hạn cho ngươi bảo quản xuống. Nghe được Nhạc Dương đồng ý hắn rời đi, Kim Luân Pháp Vương nhất thời thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt cũng là dễ nhìn một chút, nói, thời gian 10 năm, ngươi thấy có được không? Quá lâu. Kim Luân Pháp Vương vội hỏi, bần tăng không phải muốn kéo dài, nói thật, giết cái hoa khoát thai không toán việc khó gì, hiếm thấy là khắc phục hậu quả vấn đề, bằng không Tây vực các tộc đối mặt, khả năng chính là diệt tộc tai họa. Đó là ngươi sự tình. Đem bí tịch thu hồi, Nhạc Dương trường kiếm chậm rãi trở vào bao, sau đó xoay người rời đi. 5 năm, ta cho ngươi tối đa là 5 năm thời gian, 5 năm sau, ta bất kể là ai giết, nói chung, ta muốn nhìn thấy hoa khoát thai đầu người, bằng không, này long tượng bản nhược công, đem sẽ trở thành võ lâm nhân sĩ nhập môn tu luyện công pháp. 5 năm sau. Mắt nhìn Nhạc Dương rời đi bóng người, Kim Luân Pháp Vương sắc mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng thở dài một tiếng, hai tay tạo thành chữ thập, niệm thanh Phật hiệu. 5 năm. Đầy đủ. Trở về Lục Gia Trang lúc, trang ở ngoài, Đông Phương Bạch toàn thân áo trắng, trong tay còn nhấc theo cái giống như chó chết nam tử, chính ý cười giạt rào chờ đợi hắn trở về. Giết sao? Đông Phương Bạch thấp giọng hỏi. Để cho chạy. Nhạc Dương thuận miệng trở về cũ, sau đó từ trong lồng ngực đem long tượng bản nhược công móc ra, đưa tới trong tay nàng, công pháp này không sai, không kém Dịch Cân Kinh, ngươi đêm nay sao chép một phần, có muốn hay không tu luyện, ngươi căn cứ tự thân tình huống đến quyết định. Đông Phương Bạch tiện tay đem nhấc theo nam tử ném xuống đất, tiếp nhận bí tịch, liền lật xem lên. Nhạc Dương cúi đầu liếc mắt nhìn trên đất người, rõ ràng là trước phiên phiên quý công tử, Hoắc Đô Vương tử. Có điều bây giờ Hoắc Đô Vương tử, gân tay gân chân cũng đã bị đánh gãy, người cũng đã hôn mê đi, thấp kém cùng run rế cũng không khác nhau gì cả. Cường giả vi tôn thời đại, thân phận địa vị, hết thảy đều là hư vọng, thực lực bản thân không đủ, dù cho là vương tử, cũng hoặc là mông cổ đế quốc khả hãn, ở trong mắt tiên thiên võ giả, cũng không thể coi là cái gì. Chương 163, Nưu Tính Cửu Âm Chấn Kinh. Hai người nhấc theo Hoắc Đô trở lại Lục Gia Trang bên trong lúc, Quách Tĩnh chờ một đám giang hồ hào hiệp, từ lâu ở cửa chờ đợi đã lâu. Nhạc huynh đệ. Nhìn thấy Nhạc Dương lông tóc không tổn hại trở về, Quách Tĩnh cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nhạc Dương ở trong lòng hắn, nhưng là sau đó phòng thủ Tương Dương Thành, chống đỡ Mông Cổ xâm lấn đại cao thủ, nếu là xảy ra điều gì bất ngờ, vậy coi như phiền phức. Xin lỗi, cái kia đại hòa thượng chạy đúng là nhanh, không có thể đem hắn lưu lại, chỉ nắm cái con tôm nhỏ trở về. Không ít người túi đầu liếc mắt nhìn nằm trên mặt đất Hoắc Đô Vương tử, nhìn về phía Nhạc Dương lúc, tràn đầy vẻ kính sợ. Mấy năm qua Hoắc Đô ở trong trốn giang hồ nhưng là nhảy rất vui, hơn nữa thực lực cũng không yếu, ở không ít võ lâm hiệp sĩ trong mắt, người này cũng là cái rất khó chơi nhân vật. Mà bây giờ, ở Nhạc Dương trong miệng, nhưng là cái có cũng được mà không có cũng được con tôm nhỏ. Tiên Thiên võ giả chi đáng sợ, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Hoàng Dung một mặt ý cười, nói: "Nhạc huynh đệ nói gì vậy, chỉ cần ngươi không có chuyện gì là được." Còn Kim Luân Pháp Vương, trải qua tai nạn này, sau đó e sợ muốn yên tĩnh rất dài một trận. Nhạc Đan cười cợt, mọi người lại lần nữa trở về trang tử nội bộ. Đông Phương Bạch trở về gian phòng bên trong sao chép bí tịch, mà trong sân, tuyển cử phó minh chủ việc tiếp tục tiến hành. Lần này, hầu như không cái gì bất ngờ, vốn là một ít tiến cử Quách Tĩnh võ lâm nhân sĩ, lúc này cũng là dồn dập thay đổi chủ ý, nhất trí đề cử Nhạc Dương vì là phó minh chủ. Đối với này, Nhạc Dương không có đáp ứng, cũng không có từ chối. Làm phó minh chủ hắn không ý kiến, nhưng nếu là muốn cho hắn tọa trấn Tương Dương xử lý cụ thể sự vụ, cái kia hay là thôi đi. Vụ vặt việc vặt vãnh cái gì, hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy đến xử lý. Đối với Nhạc Dương được tuyển phó minh chủ, Quách Tĩnh tất nhiên là không có ý kiến gì, đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể chống đỡ người Mông Cổ xâm lấn, ai làm phó minh chủ, hắn cũng có thể tiếp thu. Đúng là Hoàng Dung, sắc mặt có chút không tự nhiên. Nàng giúp đỡ chồng mình, bận điệu tứ phía làm cái này anh hùng đại hội, mục đích chính là vì đem Quách Tĩnh đẩy tới phó minh chủ vị trí. Thanh tiểu nữ tử, trong lòng nàng chưa chắc có bao nhiêu nước nhà đại nghĩa chi niệm, tất cả hành động trên căn bản đều là vây quanh chính mình trượng phu đến. Bận việc lâu như vậy, Tĩnh ca ca không lên làm phó minh chủ, bị người hái được quả đào, nàng tổng cảm giác trong lòng có chút không thoải mái. Mắt thấy Hoàng Dung sắc mặt có gì đó không đúng, Nhạc Dương khẽ mỉm cười. Quách phu nhân, có thể hay không cùng tại hạ đơn độc tâm sự? Ồ. Hoàng Dung sững sờ, liếc mắt nhìn Nhạc Dương, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Quách Tĩnh, Tĩnh ca ca, ngươi xem. Quách Tĩnh đúng là không cảm thấy đến có cái gì, chỉ là có chút nghi hoặc, có chuyện gì, ta cũng không thể nghe sao. Khi đến, Hoàng Dược Sư để ta cho nữ nhi của hắn mang mấy câu nói, không thích hợp ở trước mặt người ngoài nói, Quách huynh nếu là muốn nghe, cũng có thể đồng thời. Nhạc Dương cười nói, vậy coi như, các ngươi đi tán gẫu đi. Vừa nghe đến Hoàng Dược Sư, Quách Tĩnh liền lắc đầu liên tục, đối với cái này cha vợ, hắn là đánh trong lòng liền nhút nhát, người ta cho con gái mang lời nói, hắn là không có chút nào muốn nghe. Không cần nghe cũng biết, khẳng định đối với mình là không có lời gì tốt. Hoàng Dung gật đầu, đứng dậy, sau đó tìm nhà kể, liền đi vào. Cũng đang lúc này, Đông Vương Bạch từ một gian khác trong phòng đi ra, nhìn thấy đang chuẩn bị vào cửa Nhạc Dương, trong con ngươi toát ra một tia tìm kiếm ý tứ. Tình huống gì, nhiều như vậy người đâu, hai người đơn độc vào nhà là ý tứ gì? Bí tịch cho ta hữu dụng. Nhạc Dương đưa tay nói. Đông Phương Bạch không lên tiếng, tay áo bào loáng một cái, long tượng bàn nhược công nguyên bản bí tịch liền rơi vào rồi Nhạc Dương trong tay, sau đó, nàng đứng bình tĩnh ở tại chỗ. Ở đây chờ biết, ta nói mấy câu liền đi ra. Đông Phương Bạch gật đầu, nhìn nắm bắt bí tịch đi vào nhà bên trong Nhạc Dương, trong lòng nàng đăm chiêu, hay là, đi ra cửa sau, vị này Nhạc đại công tử lại muốn nhiều một môn thần công bí tịch. Chính là không biết, là Hoàng Dung tâm tư thầm, vẫn là Nhạc đại công tử dao động càng hơn một bậc. Trong phòng, Hoàng Dung ngồi ở trên ghế, nhìn đẩy cửa mà vào Nhạc Dương. "Phụ thân ta, nói cái gì?" "Phụ thân ngươi, không nói gì." Nhạc Dương thuận miệng trả lời. Lời này vừa nói ra, Hoàng Dung biến sắc, liền vội vàng đứng lên, "Tĩnh ca ca liền ở trong sân, thê tử ngươi cũng ở bên ngoài, ngươi muốn làm gì?" Nhạc Dương cau mày. "Có ý gì? Ngươi đều ra đầu, này tự mình cảm giác cũng quá lương xong chưa?" Nhạc Dương tùy ý ngồi xuống, lạnh nhạt nói, "Phó minh chủ vị trí, ta có thể để cho Quách Tĩnh." "Ồ." Nghe được Nhạc Dương nói đến phó minh chủ sự tình, Hoàng Dung lập tức trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thực sự là hôm nay Nhạc Dương cái kia thiên ngoại phi tiên một kiếm, thực tại đưa nàng tính đến, bực này nhân vật đáng sợ, hắn nếu là thật muốn đối với mình làm chút gì, ngay ở căn phòng này bên trong, chính mình vẫn đúng là không hẳn có thể trốn được. Có điều nếu là vì đàm luận giao dịch, vậy thì dễ làm rồi, chuyện như vậy, nàng sợ chứng nhất. "Nói một chút điều kiện của ngươi đi." Hoàng Dung lại lần nữa ngồi xuống, lần này, tâm thái thả lỏng không ít. "Ta muốn cửu âm chân kinh." "Cái gì?" Hoàng Dung sắc mặt cả kinh, lại lần nữa đứng dậy. "Nhạc huynh đệ, ngươi nên rõ ràng, cửu âm chân kinh là cỡ nào thần công, năm đó Ngũ Tuyệt vì quyển bí tịch này đều quyết đấu sinh tử đã lâu." Nói tới chỗ này, nàng không lại sau này nói, ý tứ không cần nói cũng biết. Một cái phó minh chủ, còn thiếu rất nhiều, muốn cửu âm chân kinh, đến thêm tiền. Không đúng, là đến lấy ra thứ càng có giá trị. Cửu âm chân kinh là rất lợi hại, nhưng cũng đến xem là ở trong tay ai. Ngũ Tuyệt không có tu luyện cửu âm, bọn họ như cũng là Ngũ Tuyệt. Mà Quách phu nhân những năm này cửu âm bí tịch ở tay, có từng trở thành Ngũ Tuyệt cấp độ kia cấp độ cao thủ. Đối với Nhạc Dương An Phúng, Hoàng Dung dường như không nghe thấy bình thường, "Nhạc huynh đệ, đều là người thông minh, không cần thiết nói những người hư, nói thẳng đi, kế hoạch của ngươi là cái gì?" "Rất tốt, tại hạ cũng thích cùng người thông minh nói chuyện." Đang khi nói chuyện, Nhạc Dương giơ tay vung một cái, long tượng bàn nhược công bí tịch liền rơi vào trên bàn. Đây là cái kia Kim Luân Pháp Vương chủ tu mật tông chí cao thần công, long tượng bàn nhược công, tổng cộng có 13 tầng, tu luyện đến cuối cùng, một trưởng vô gia, có thể có 13 long 13 như chi sức mạnh to lớn. Không chút khách khí nói, "Đừng nói 13 tầng, hôm nay cái kia Kim Luân Pháp Vương nếu là tu luyện đến tầng thứ 10, hay là liền có khả năng chính diện đỡ lấy ta cái kia một kiếm." Quách phu nhân cảm thấy thôi, môn thần công này có thể so với cái kia cửu âm chân kinh ngược. Nhìn trên bàn bí tịch, rất hiển nhiên, Hoàng Dung tâm di chuyển, hô hấp đều gấp gáp mấy phần. Nhưng nàng vẫn lắc đầu một cái, "Không được, ta như đem cửu âm chân kinh bí tịch giao cho ngươi, quay đầu lại Tĩnh ca ca hỏi đến, ta không có cách nào bằng giao. Ngươi cũng biết, ta phu quân người này có chút vụ, nhận lý lẽ cứng nhắc, bí tịch ở trong tay ta mất rồi, hắn nhất định sẽ tức giận." Nhạc Dương khoát tay áo một cái, "Cửu âm bí tịch ta không muốn, tại hạ chỉ cần lật xem một phen, nhìn có hay không cái gì thích hợp địa phương là được. Đến ta cảnh giới cỡ này, không khách khí nói, coi như cửu âm chân kinh lợi hại đến đâu, ta cũng không thể lại chuyển tu môn công pháp này, ngươi nói, đúng không?" Hoàng Dung theo bản năng gật gật đầu, có chút vui vẻ nói, "Này ngược lại cũng đúng là, thật sự chỉ là lật xem một phen, không mang đi." "Tự nhiên." Nhạc Dương một mặt ngạo nghễ tư thái, "Ngươi nếu là không yên lòng, có thể trước đêm này lòng tượng bản nhược công sao chép một phần, Nhạc mộ không đợi." Chương 164, chưa bao giờ tay không mà về Nhạc đại công tử. Hoàng Dung người này tâm tư thâm, không dễ lắc lư. Vì lẽ đó Nhạc Dương cũng căn bản sẽ không có muốn dao động ý tứ, mà là trực tiếp công bằng nói rồi chính mình muốn cái gì, có thể đưa ra cái gì. Long tượng bàn nhược công, cùng với Quách Tĩnh phó minh chủ vị trí, đổi lấy lần xem Cửu Âm chân kinh cơ hội. Đây chính là một lần giao dịch, thành tự thành, còn không được. Nhạc Dương không ngại lại thêm thẻ đánh bạc. Hắn cũng không có cái thời đại này công pháp bí tịch không thể truyền thụ ở ngoài người tư tưởng, chỉ cần có thể làm cho mình thực lực tiến thêm một bước, nắm bí tịch làm giao dịch, dưới cái nhìn của hắn, là chuyện rất bình thường. Chính như trước hắn nói như vậy, dù cho là thần công bí tịch, cũng đến xem là ở trên tay người nào tu luyện, Ngũ Tuyệt năm đó không tu luyện qua Cửu Âm, nhưng người ta như thường là Ngũ Tuyệt. Mà Hoàng Dung nắm Cửu Âm chân kinh mười mấy năm qua, kết quả thì lại làm sao? Cũng đơn giản chính là gần đây mới vừa đột phá đến Tiên Thiên, khoảng cách Ngũ Tuyệt cấp độ còn có rất lớn khoảng cách. Đối với Nhạc Dương đưa ra giao dịch điều kiện, Hoàng Dung hơi một suy tư sau, liền lựa chọn đồng ý. Ngoại trừ đối phương đưa ra thẻ đánh bạc đầy đủ, còn có càng quan trọng một điểm, Nhạc Dương hai vợ chồng đều là Tiên Thiên cao thủ, Hoàng Dung cũng không muốn dễ dàng đắc tội đối phương. Tối thiểu, ở Tinh Ca Ca không chắc chắn chống đỡ Nhạc Dương cái kia Thiên Ngoại Phi Tiên một kiếm trước, nàng không muốn vì một bản bí tịch mà đắc tội hai đại siêu cấp cao thủ. Đương nhiên, nàng cũng không phải chịu thiệt chủ. Nếu là đổi làm Quách Tĩnh cấp độ kia người đàng hoàng, phòng trường liền thật không tiện sớm sao chép, nhưng Hoàng Dung nhưng căn bản không có khách khí ý tứ, trực tiếp tìm đến rồi giấy bút, bắt đầu sao chép. Nhạc Dương không đợi, ngồi ở trên ghế chờ. Hắn ngược lại không gấp, nhưng chờ ở ngoài cửa Đông Phương Bạch nhưng là có chút sốt ruột. Nay đều đi vào nửa nén hương trà thời gian, nói cái gì vẫn không có đàm luận xong, dao động cái Hoàng Dung, muốn phiền toái như vậy. Thật ở bên trong phòng không có truyền ra đặc biệt gì âm thanh, bằng không Đông Phương Bạch e sợ thật sự muốn đẩy cửa mà vào. Đúng là Quách Tĩnh, ở bên trong đại sảnh như cũ tự mình tự cùng hắn võ lâm nhân sĩ nói chuyện phiếm, một điểm lòng nghi ngờ đều không có. Lại là thời gian nửa nén hương, đem Long Tượng bàn nhược bí tịch sao chép xong sau, Hoàng Dung trong lòng đã đại thể nắm chắc, quyển bí tịch này không phải giả. Cha nàng tốt xấu là Hoàng lão tà, sư phụ là Hồng Thất Công, tu luyện qua Cửu Âm chân kinh, đã cầu động pháp chờ đỉnh cấp thần công, thực lực ở Tiên Thiên bên trong tuy là lót đáy, nhưng nhãn lực cũng khá. Đem sao chép bí tịch thu hồi, Hoàng Dung đứng dậy, mà hậu tiến bên trong. Không một hồi, nàng đi ra, trong tay đã có thêm một cái hộp gỗ đàn hương. Nhạc huynh đệ, ngươi đã nói muốn đem phó minh chủ vị trí tặng cho Tĩnh ca ca, nói chuyện có thể coi là mấy. Nhạc Dương gật đầu, tự nhiên chắc chắn. Ngươi nên cũng có thể thấy, ta không phải loại kia quan tâm quyền thế người. Hoàng Dung gật đầu, nhưng lại lắc đầu, nhưng hôm nay ngươi hy vọng quá cao, nếu là không làm phó minh chủ, võ lâm quần hùng nhất định sẽ không đồng ý. Vì lẽ đó, ta có cái đề nghị. Quách phu nhân mời nói, ta kiến nghị có thể thiết lập hai cái phó minh chủ, Nhạc huynh đệ không thích quyền thế, không muốn xử lý việc vặt, có thể quải cái phó minh chủ danh hiệu, cụ thể sự vụ có thể giao cho Tĩnh ca ca đến xử lý. Có thể. Quách phu nhân nghĩ tới rất chủ đáo. Cái gì minh chủ phó minh chủ, Nhạc Dương không để ý, ngôi vị hoàng đế ở trong mắt hắn cũng không bằng một vốn có thể tăng cao thực lực thần công bí tịch có sức hấp dẫn. Nghe được Nhạc Dương đồng ý, Hoàng Dung mặt lộ vẻ vui mừng, như vậy, nhưng là không thể tốt hơn. Từ Hoàng Dung trong tay tiếp nhận hộp gỗ đàn hương, Nhạc Dương đánh giá lên. Này hộp chính diện có 9 cái khối lập phương nhỏ, có thể chuyển động, rất hiển nhiên, đây là cái cơ quan hộp. Chỉ có chính xác chuyển động những này khối lập phương nhỏ, mới có thể đem hộp mở ra. Đây là phụ thân ta chuyên môn làm hộp, ngầm có ý cựu cung bát quái nguyên lý. Nhạc huynh đệ có thể dựa theo khảm, chấn, ly, trung, cấn, càn, tuấn, khôn, đoái trình tự chuyển động. Hoàng Dung nói ra như thế vài chữ, sau đó nói, cẩn thận một ít, nếu là mạnh mẽ bên ngoài lực phá tan, trong hộp cơ quan liền sẽ chủ động hủy diệt bên trong bí tịch. Nhạc Dương trong lòng thầm hô khá lắm, còn làm cái tự hủy trình tự, Hoàng lao tà châu bỏ a. Dựa theo Hoàng Dung nói tới cựu cung vị trí lần lượt chuyển động, hộp gỗ đàn hương cuối cùng từ từ mở ra, sau đó, một bản đánh dấu cựu âm chân kinh chữ ố vàng thư tịch xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong. Bí tịch cộng phân thượng hạ sách chủ yếu là các loại võ công chiêu thức, đối với cái này, Nhạc Dương hứng thú đã không lớn. Hắn bây giờ bất kể là đối địch chiêu số, vẫn là các loại thân pháp khinh công, đã hoàn toàn không thiếu. Hắn quan tâm chính là cựu âm chân kinh thượng sách bên trong tu luyện tâm pháp, cùng với cựu âm quy tắc chung. Cựu âm chân kinh chính là Bắc Tống thời kỳ quan chức hoàng thượng, duyệt khắp đạo tàng sau biên, tên cứ gọi thiên hạ võ công chi quy tắc chung, chính là tuyệt đối chính thống đạo gia võ công. Thiên chi đạo, tổn có dư mà bù không đủ, là đó hư thắng thực, không đủ thắng có dư. Ý bác, lý áo, hướng thu thâm. Thiên địa dấu hiệu phân, âm dương chi hầu liệt, biến hóa nguyên do biểu, sống chết dấu hiệu trương. Đem thượng sách cựu âm chân kinh lật xem một lần sau, Nhạc Dương cảm giác trong đầu liên quan với võ đạo một ít nguyên lý, tựa hồ càng thêm rõ ràng mấy phần. Mà trong đầu cũng vang lên theo hệ thống tiếng nhắc nhở. Cựu âm chân kinh đã bị hắn tập được, bên trong đan điền cũng thêm ra một luồng cựu âm nội lực. Khẽ nhả một hơi, Nhạc Dương giờ khắc này mơ hồ có loại kích động, muốn bế quan một quãng thời gian. Mấy đại thần công hết mức tập được, hắn giờ khắc này đối với võ đạo nhận thức lại có tăng lên thêm một bước, hắn có loại cảm giác cho hắn đầy đủ thời gian, hắn chắc chắn căn cứ hiện hữu các loại võ học nguyên lý, sáng chế một môn tốt nhất cho chính mình thần công bí tịch. Mà môn thần công này chính là hắn tương lai bước vào cảnh giới tông sư chô đột phá. Đem cửu âm chân kinh thả lại hộp, trả lại Hoàng Dung sau, Nhạc Dương đem Long Tượng bản nhược công bí tịch cũng thu vào tay áo bào bên trong. Vẫn là cùng Quách phu nhân loại người thông minh này giao lưu thoải mái nhất, nếu là cùng Quách huynh nói tới việc này, còn không biết phải tốn nhiều bao nhiêu miệng lưỡi đây. Hoàng Dung có chút không tự nhiên địa cười cợt, Tĩnh ca ca đối nhân xử thế tự có hắn một bộ chuẩn tắc, phụ thân ta trước đây thường thường nói hắn cổ hủ, nhưng ngươi không cảm thấy loại này cổ hủ, càng thêm có thể làm người cảm thấy an lòng sao? Cũng là. Nhạc Dương gật gật đầu, tối thiểu không cần lo lắng ngày nào đó không thể giải thích được bị hắn cho bán đi. Dứt lời, Nhạc Dương đẩy cửa phòng ra, đầu tiên đập vào mi mắt là Đông Phương Bạch cái kia xinh đẹp cao gầy bóng người. Sốt ruột chờ chứ? Đi ra khỏi cửa phòng, Nhạc Dương nắm chặt bàn tay của nàng, thấp giọng nói, "Cửu Âm." Đông Phương Bạch khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Quả không phải vậy, Nhạc đại công tử ra tay, sẽ không có tay không mà về thời điểm, dù cho thông tuệ như Hoàng Dung, cũng chạy không thoát đem bí tịch dâng ra kết cục. Chương 165, Mộ kiếm. Cửu Âm chân kinh tới tay, Nhạc Dương xuôi nam mục tiêu chủ yếu xem như là đạt thành rồi. Cho tới Hàng Long thập bát trưởng, cái môn này ngoại công trường pháp, hắn nhu cầu cũng không bất thiết. Có cũng được, không có cũng không đáng kể. Sau đó, Lục Gia Trang bên trong, Nhạc Dương đề nghị tuyển ra hai tên phó minh chủ, do hắn cùng Quách Tĩnh tới đảm nhiệm. Hắn lúc này, hy vọng đã đạt đến đỉnh điểm, hơn nữa đề nghị của hắn cũng rất phù hợp chúng người tâm lý mong muốn, bởi vậy phó minh chủ việc rất thuận lợi liền như vậy quyết định. Minh chủ phó minh chủ cũng đã chọn lựa, lập tức thì có người đề nghị, nắm mông cổ vương tử Hoắc Đô đầu lâu đến thế cờ. Đối với này, Nhạc Dương không làm tỏ bất kỳ thái độ gì, những này giải rắc vụn vặt sự tình, giao cho Quách Tĩnh vợ chồng hai người xử lý là tốt rồi. Nói trắng ra, hắn chính là treo cái tên, thuộc về loại kia đỉnh cấp sức chiến đấu, chấn bại tồn tại, tương tự với hậu thế chiến lược cấp vũ khí nguyên tử. Quách Tĩnh trung quy vẫn là tuân theo hai nước giao chiến không chém sứ giả lễ tiết, cũng không có trực tiếp giết Hoắc Đô, mà là cùng võ lâm chúng hào hiệp áp giải Hoắc Đô, cùng hướng về Tương Dương thành chạy đi. Anh hùng đại hội mục đích đã đạt thành, mọi người trung quy hay là muốn tọa trấn Tương Dương, thủ vững thành trì. Lấy người Mông Cổ tính tình, ăn thiệt thòi lớn như thế, phòng trường sau đó không lâu, liền phải quy mô lớn đột kích. Rời đi Lục Gia Trang, Dương Quá liền bị Nhạc Dương cho đuổi đi. Đông Phương Bạch thu nạp thế lực, cần vị này con quan tài người đi tiếp thu, sau đó chỉnh đốn quân đội, tìm kiếm thời cơ không ngừng phát triển lớn mạnh, cuối cùng cuốn khắp thiên hạ. Lý Mạc Sầu lựa chọn theo Dương Quá cùng rời đi, Nhạc Dương đối với này không cái gì bất ngờ, người thị nữ này tâm tư, hắn bao nhiêu cũng nắm chắc. Cho tới hai người cuối cùng có thể phát triển tới trình độ nào, Nhạc Dương xưa nay đều không thêm can thiệp. Khiến Nhạc Dương cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Dương Quá rời đi cái kia một ngày, luôn luôn đối với mâu thân nói gì nghe nấy Quách phủ đại tiểu thư, dĩ nhiên hiếm thấy cùng Hoàng Dung phát sinh tranh chấp. Sau đó, đang đi tới Tương Dương thành trên đường, lén lút trốn. Không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên là đuổi theo Dương Quá. Ngăn ngắn mấy ngày ở chung, đối với Dương Quá này giờ không thế nào thảo thích bạn chơi, bây giờ Quách phủ đã có trầm luân dấu hiệu. Đối với này, Hoàng Dung chuyên môn tìm Nhạc Dương người sư phụ này trò chuyện hồi lâu, người ngoài không biết hai người đến tụt cùng trao đổi cái gì, chỉ là cuối cùng kết quả, Hoàng Dung xem như là ngầm thừa nhận việc này, dọc theo đường đi cũng không có lại toát ra đem Quách phủ tìm trở về ý tứ. Quách Tĩnh đúng là từ đầu đến cuối xem rất mở, hắn vốn là có tâm đem Quách phủ gả cho Dương Quá, đối với con gái trốn cử động, hắn trái lại cảm thấy đến con gái lớn hơn rồi, có chủ kiến. Tới gần Tương Dương thành lúc, Nhạc Dương mấy người cũng không có tiến vào trong thành. "Nhạc huynh đệ, ngươi đây là muốn đi đâu?" Mắt thấy Nhạc Dương không có muốn vào thành ý tứ, Quách Tĩnh có chút sốt ruột, ít đi hắn cái này đại cao thủ, có thể so với ít đi mấy vạn tinh binh còn nghiêm trọng hơn. Tại hạ từ nhỏ khổ tu quen rồi, trong thành trụ không quen, Quách huynh mà trước tiên dẫn người trở về thành. Nhạc Mộ tiếp đó sẽ tại đây ngoài thành bên trong sơn cốc tu luyện. Như có chuyện cần yếu, có thể pháo hoa làm hiệu, ta thì sẽ bất cứ lúc nào tới rồi. Nhạc Dương vừa nói như thế, Quách Tĩnh thở phào nhẹ nhõm, nói, chẳng trách Nhạc huynh đệ tuổi còn trẻ, cũng đã có này thực lực, như vậy, Nhạc huynh đệ mà đi làm đi, không có đại sự, ta không sẽ quấy rối ngươi tu luyện. Nhạc Dương cười ha ha, được rồi, các ngươi mà vào thành đi, ngươi vị kia lão nhạc phụ, nhưng là ở bên trong tòa phủ đệ chờ đợi đã lâu. Nói tới nhạc phụ, Quách Tĩnh sắc mặt nhất thời có chút không tự nhiên, cái kia tính tình tà khí ông lão không lọt mắt hắn cũng không phải một ngày hai ngày, phòng trường đón lấy một quãng thời gian. Ngày khác tử muốn không dễ chịu. Mắt nhìn Quách Tĩnh trở giang hồ nhân sĩ vào thành, Nhạc Dương quay về bên cạnh Đông Phương Bạch cùng Tiểu Long Nữ nói, đón lấy một quãng thời gian, ta khả năng muốn ở ngoài thành bên trong tung lũng bế quan, các ngươi nếu là cảm thấy đến phát chán, có thể vào trong thành đi dạo. Hai nữ liếc mắt nhìn nhau, sau đó từng người lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Nhạc Dương, ý tứ không cần nói cũng biết, hắn đi tới cái nào, hai người liền đi cái nào. Thấy thế, Nhạc Dương tay háo bảo vung lên, mộ kiếm đi lên. Thương Dương thành giao. Hoang cốc tĩnh mịch, núi rừng nằm dày đặc, cỏ dại rậm rạp, dấu chân tuyệt tung. Thế lạnh gió núi phất đến, thổi đến mức cây cỏ cúi đầu, các đá nát lịch lăn vang vọng. Ngươi nói cái kia cái gì mộ kiếm, liền ở đây. Đông Phương Bạch hiếu kỳ đánh giá bốn phía, cũng không nhìn ra nơi đây có cái gì đặc thù. Luận dãy núi trung điệp, nơi đây có thể không bằng núi Trung Nam kéo dài sơn mạch hùng vĩ. Hẳn là đi. Quyên Tử quyển sách kia bên trong xem qua, nói là tại đây Tương Dương thành ở ngoài bên trong sơn cốc, có vị cao thủ tuyệt thế ẩn ở nơi này, không biết những năm này quá khứ, người kia còn có ở hay không. Nhạc Dương thuận miệng biên cái lý do. Hắn lúc này, thanh sam mơ hồ, tay áo theo gió mà động, đứng yên với một chỗ vách núi trên. Ở trên cao nhìn xuống cả tòa thung lũng. Ở bên cạnh, áo trắng như tuyết tiểu long nữ, ánh mắt ở bốn phía không ngừng qua lại, tựa hồ là đang tìm kiếm Nhạc Dương trong miệng cao thủ tuyệt thế. Cho tới Đông Phương Bạch, hiếm thấy thay đổi một thân quần dài màu đỏ, đem tự thân tôn lên càng cao quý trang nhã, đôi mắt đẹp ở Nhạc Dương cái kia bình tĩnh trên khuôn mặt nhìn nhiều mấy lần. Nhạc Dương lời nói vừa nãy, nàng là không thế nào tin, nhưng nàng cũng không có muốn suy cho cùng ý tứ, tại đây vị Nhạc đại công tử trên người, bí mật thực sự là quá nhiều rồi, hỏi hơn nhiều, chỉ có thể không duyên cớ làm người phản cảm. Quan sát một phen, Nhạc Dương thân hình nhảy lên một cái, từ cao hơn 30 trượng đỉnh sườn dốc nhảy ra, dường như tơ liễu giống như mềm mại lững lờ hạ xuống, rơi vào bên trong sân cốc. Đông Phương Bạch khẽ mỉm cười, thân như một đóa tỏa ra da màu đỏ mẫu đơn, theo gió mà xuống, cao mấy chục trượng khoảng cách, ở trong mắt nàng và bình địa cũng không khác nhau gì cả.